Tại phản trọng lực vòng quay xong về sau, nhảy dù kết cấu tự mang trọng lực điều chỉnh phù văn vẫn đem kéo dài vận hành một quãng thời gian, các công binh đem ở trong quá trình này nắm từng cái bộ phận vận chuyển đến địa điểm thích hợp, cũng tại cỡ lớn công trình cơ giới cùng lòng kỵ binh phi hành khí phụ trợ hạ tướng hắn lắp ráp thành một tòa đứng lặng ở trên mặt đất tịnh hóa tháp cao, ngăn chặn tường tiết điểm. Toàn bộ quá trình cần ước chừng 24 tiếng, cùng mặt khác thông qua phương thức bình thường kiến tạo tịnh hóa tháp so ra, tốc độ này đã sắp đến không thể tưởng tượng trình độ. Đến từ mặt đất hình ảnh thông qua thần kinh truyền hội tụ đến chủ nào chỗ khống chế phòng khách, lại thông qua kết nối tại sinh vật chất dánh bên trên mặt online đầu cuối hình chiếu tại bàn điều khiển trước, dễ bẹ ý cả con mắt nhìn chằm chằm những cái kia nhảy dù bộ phận một đường bay về phía đại địa, nhìn xem chúng nó tại phản trọng lực vòng khu động hạ giảm tốc độ chạm đất, nhìn xem mặt đất phụ trách tiếp ứng công trình bộ đội tiến đến thu về rơi xuống đất biểu bộ phận, cho đến lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hàng hóa đã đưa đạt mặt đất, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa kỉnh nạp dịn sờ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu lắp ráp. Như vậy chúng ta cũng sắp có việc có thể bận rộn. Đứng đang chỉ huy quan trên ghế kỉnh nạp dịn sờ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của nàng lại rơi tại mặt khác một tổ hình chiếu 3D bên trên, cái kia vờn quanh sắp hàng hình chiếu 3D chỗ bày biện ra chính là toàn bộ không thiên chiến đấu bầy xung quanh rộng lớn phế thổ. Tại cảm ứng trang bị, tàu trần thế bình mình chung quanh mắt to, có khả năng bắt được phạm vi bên trong, một chút mơ mơ hồ hồ điểm đen đang dần dần hội tụ, mơ hồ có rất thành thủy chiêu dấu hiệu. Phế thổ quân đoàn không sợ tử vong, mặc dù chúng nó sau lưng người khống chế là có thần trí hắc ám thần quan, nhưng từ khi tại sẽ xỉ người viễn trình hỏa lực cùng siêu viễn trình hỏa lực trước mặt ăn mấy lần thua thiệt về sau, những hắc ám thần quan đó bây giờ đã hiểu được trốn đến càng thêm xa xôi phía sau, hoàn toàn dựa vào bộ rễ internet tới khống chế từ xa bọn hắn quái vật quân đoàn. Thế là bây giờ liên minh bộ đội tại tầm bắn phạm vi bên trong có thể đánh tới, đã tất cả đều là những cái kia căn bản không sợ chết kỳ biến thể cùng sinh hóa bọn quái vật. Dù cho tao ngộ lại trầm trọng, lại đả kích mãnh liệt, những quái vật kia vẫn là sẽ nhanh chóng tổ chức, phát động một lần lại một lần phản công. Nói thật, dạng này phản công không có ý nghĩa, nhưng kỳ biến thể xưa nay không để ý điểm này, chúng nó là phế thổ kéo dài, là phế thổ một bộ phận, là này đã hóa thành dị vực quỷ dị trong hoàn cảnh tư sinh ra sự vật, chỉ cần phế thổ còn tại vận chuyển, kỳ biến thể mãi mãi cũng có thể bảo trì số lượng nhất định, mặc kệ là siêu giới hạn máy gia tốc vẫn là luyện ngục đạn lửa, chúng nó giống như quăng vào trong nước cự thạch, dù cho tại bỏ ra trong nháy mắt có khả năng đem một khu vực bên trong mặt nước đánh lui, tiếp theo trong nháy mắt, trong hồ nước tổng số không đổi nước vẫn là sẽ nhanh chóng bổ khuyết bộ phận này trống không, cho nên kẻ địch cho tới bây giờ đều sẽ không để ý bọn chúng phản công có thể lấy được cái gì hiệu quả. Dù cho cái kia từng lớp vọt tới quái vật căn bản vô phương ảnh hưởng đến quân đội liên minh mảy may tiến lên, chúng nó như cũ sẽ từng đợt mà vọt tới. Bởi vì chúng nó sau lưng người chỉ huy cho rằng, mặc kệ quân đội liên minh tại mỗi một trận chiến đấu bên trong lại thế nào chiếm cứ ưu thế áp đảo, chiến đấu bản thân chi phí đều là đang không ngừng tích lũy, binh sĩ tinh thần, đạn dược tiêu hao, các quốc gia duy trì chiến thời thể chất sinh ra xã hội áp lực. Tất cả những thứ này đều không lại bởi vì thắng lợi mà về không, mà là lại không ngừng tích lũy tại toàn bộ văn minh thế giới trên thân, dần dần thành gánh nặng. So sánh dưới, phế thổ quân đoàn trả giá chi phí chẳng qua là không ngừng bị áp suất chuyển động không gian, mà tại đây rộng lớn vô biên gòn đỡ của quốc, phế thổ quân đoàn có khả năng thanh toán chi phí còn có rất nhiều. Đánh đến bây giờ, tối sơ khí thế cùng cùng nhiệt đều đã rút đi, phế thổ quân đoàn quan chỉ huy tựa hồ đã rõ ràng nhận thức được chiến cuộc bản chất. Cự nhân đấu sức, kiệt lực người vong. Bắt đầu lắp ráp luyện ngục đạn lửa, Kỳ Nạ nhẹ khẽ hít một cái khí. Siêu giới hạn máy gia tốc dự bổ sung năng lượng, chờ đợi phóng ra chỉ lệnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 1377, giai đoạn tiếp theo. Lại có một nhánh kỳ biến thể quân đoàn tại liệt diễm cùng lôi đỉnh thiên hỏa bên trong bị thành kiến chế tiêu diệt, chúng nó không sợ chết tiến công không thể công phá những người phạm tục kia phòng tuyến, mà vẹn vẹn hơi chỉ hoãn những cái kia tịnh hóa trang bị khởi động thời gian, hàng loạt hạ cấp đơn vị bị tiêu diệt lúc truyền về tín hiệu thần kinh tại bộ rễ internet bên trong tạo thành một hồi bén nhọn rít gào gọi. Tiếng rít tại từng cái hắc ám thần quan tạo thành chỉ huy tiết điểm ở giữa truyền lại vang vọng, chờ đến truyền lại đến cao nhất tiết điểm lúc sau đã chỉ còn lại có một chút không có ý nghĩa dư ba. Khô giáo gió thổi qua gò núi cùng hoang nguyên, bộ cần khô héo vặn vẹo cành cây trong gió khẽ run, hắc ám đại giáo trưởng trong gió lắng nghe từ phương xa truyền đến thanh âm, những cái kia thấp kém quả trí hạ cấp tiết điểm lúc lâm trùng kêu rên tại hắn nghe tới phiếu miểu phảng phất một cái xa xôi mộng. Qua thêm vài phút đồng hồ, vị này hắc ám thần quan thủ lĩnh mới từ mộng bên trong tỉnh lại, lực chú ý dần dần về tới trước mắt thế giới hiện thực. Bọn hắn đã bắt đầu toàn tuyến phản kích. Hắn tiếng nói trầm thấp trầm dài nói, lại không phải nói cho bất kỳ một cái nào đặc biệt thần quan, mà là tại toàn bộ rễ internet bên trong nhẹ giọng nỉ non. Hắn cũng không lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến phe mình sĩ khí, bởi vì tất cả thần quan đều kết nối tại cùng một cái bộ rễ internet bên trong, tất cả mọi người tình cảm đều đã tại thời gian dài kết nối bên trong phát sinh trình độ nhất định đồng hóa. Cứ việc cái lưới này lạc bên trong mỗi một cái tiết điểm vẫn duy trì lấy ban đầu tính cách cùng trí nhớ, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn đều đã bị xóa đi phản bội hoặc từ bỏ phương diện suy nghĩ. Mặc kệ thế cục như thế nào biến hoa, giáo đoàn ý chí đều sẽ vĩnh viễn kiên định không thay đổi, vĩnh vi n hướng về kia cái mục tiêu cuối cùng nhất tiến lên. Đây là tất cả mọi người chung nhau lại tự nguyện quyết định, bổ cần chính mình cũng không ngoại lệ. Những cái kia tịnh hóa trang bị đang ở dần dần từng bước xâm chiếm thổ địa của chúng ta, bọn hắn tựa hồ mong muốn tại phế thổ bên trong thành lập được một loại nào đó đủ để xỏ xuyên qua mảnh đất này hàng rào. Một cái đến từ một vị nào đó hắc ám thầy tế thanh âm tại bộ rễ internet bên trong vang lên, tại đây đạo hàng rào trô đến chỗ, chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn cảnh đều nhận lấy to lớn ảnh hưởng, thậm chí phát sinh đảo ngược. Nếu như cái kia đạo tường dựng lên, phế thổ bên trong năng lượng tuần hoàn rất có thể sẽ bị chặt đứt. Lại có một cái hơi lộ ra thanh âm giản mua tham gia internet, bọn hắn tựa hồ phát hiện mảnh đất này tầng sâu vận chuyển cơ chế, phá giải kia biến thể quân đoàn vô cùng vô tận nguyên lý, chúng ta hiện có binh lực khó mà triệt để ngăn cản bọn hắn, những cái kia tịnh hóa trang bị đang lấy tốc độ cực cao hướng khu trung tâm kéo dài. Lại có một trận gió theo hoang nguyên phương hướng thổi tới, tại gò nhỏ chúng quanh vặn vẹo trong rừng cây nhấc lên một hồi hào hào hào tiếng gầm, bộ dễ nệ vực bên trong thảo luận vẫn còn tiếp tục, bộ cần lực chú ý lại đặt ở một phương hướng khác, tiếng bước chân theo bên cạnh hắn truyền đến. Hai cái dung mạo giống nhau như lúc tinh linh nện bước không nhanh không chậm bước chân đi vào trước mặt hắn, chăm miệng một lời mở miệng, nghe vào chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm. Bộ cần ánh mắt hứng hở theo tinh linh song tử trên thân quét qua, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng sẽ lo lắng thế cục, ta còn tưởng rằng các ngươi ngoại trừ tụ cùng một chỗ nói nhỏ bên ngoài căn bản không quan tâm trên chiến trường thắng bại. Ngài đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm, chúng ta dĩ nhiên sẽ quan tâm chúng ta chung nhau sự nghiệp, chỉ bất quá chúng ta sinh ra tính cách lộ ra quá lạnh lùng thôi. Phẹt nạ mang theo thành khẩn biểu lộ nói ra, dì nạ thì gấp tiếp tục mở miệng, như vậy ngài đối thế cục hôm nay có ý kiến gì không? Chúng ta tại hết thảy trên chiến tuyến cơ hồ đều bị đẩy trở về, đi qua trong nửa tháng, chẳng những không có thành công quăng thả bất kỳ một cái nào mới phù văn thạch, ngược lại mất đi tất cả chiếm lĩnh, này có thể không thế nào lạc quan. Bộ cần yên lặng nhìn này tinh linh song tử liếc mắt, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, thế cục xác thực không có dựa theo chúng ta ngay từ đầu kế hoạch phát triển, nhưng tình huống cũng không có bết bát như vậy. Chúng ta cùng những người phàm tục kia quân đội khác biệt, chỉ cần phế thổ bên trong hoàn cảnh còn tại duy trì, chúng ta quân đoàn liền vô cùng vô tận, khi biến thể hao tổn là không đủ nói đến. Những cái kia sinh hóa hợp thành thú tái sinh tốc độ cũng hoàn toàn theo kịp tiêu hao, mà những người phàm tục kia, bọn hắn tại đây mảnh hoang vu trên đất đến không đến bất luận cái gì chiến lợi phẩm, bọn hắn tại nơi này hết thể hành động đều là thuần túy chi phí, có lẽ chúng ta đã rất khó lần nữa đến nhanh chóng thắng lợi, nhưng chỉ cần tiếp tục duy trì mức tiêu hao nà. Người thắng cuối cùng cũng không nhất định là những người phàm tục kia. Nghe vào vị này Hắc Ám đại giáo trưởng đã tới một mức độ nào đó thừa nhận trước mắt cục diện, đồng thời nắm chắc cuộc chiến tranh này bản chất, hắn cũng không bởi vậy nhục chí, mà là lựa chọn một cái khác đầu thắng lợi con đường. Nhưng Phẹt Nạ cùng Dĩ Nạ đang nghe bổ cẩn lời về sau lại đồng thời lắc đầu, Dĩ Nạ mở miệng nói ra, ngài thật cho rằng như vậy? Có lời gì các ngươi cứ nói đi. Bổ cẩn mở to mắt, màu vàng nâu con ngươi nhìn chằm chằm song tử tinh linh, ta cũng không thế nào yêu mến bọn ngươi bí hiểm cùng ẩn dụ. Vậy chúng ta liền có lời nói thẳng, Phẹt Nạ nhún vai, ngài cũng không hiểu hoàn thành công nghiệp truyền hình quốc gia tại chiến tranh phương diện tiềm lực, cũng không hiểu rõ tại sẽ xỉ thành công chỉnh hợp liên minh chư quốc về sau chỗ tạo dựng lên kinh tế hệ thống là như thế nào vận chuyển, ngài thói quen cho rằng này chiến tranh dài dằng dặc đem kéo sụp đổ liên minh hết thảy quốc gia. Theo mỗi cái góc độ, thuyết pháp này cũng là không sai, bất luận cái gì một trận không bờ bến chiến tranh đều có thể kéo sụp đổ một quốc gia, nhưng nói thật, bây giờ phế thổ bên trên chiến đấu đối cái kia tân sinh liên minh mà nói, độ chấn động đã thấp hơn quắc giá trị. Thấp hơn quắc giá trị. Bố cần thanh âm nghiêm túc lên, các ngươi là có ý gì? Kinh tế của bọn hắn đem dần dần thích ứng chiến lúc hình thức, bọn hắn công nghiệp máy móc sẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian cấp tốc trưởng thành mở rộng, bọn hắn chiến xa cùng súng pháo sẽ bằng tốc độ kinh người bị sản xuất ra, thậm chí so trong ruộng hạt thóc dáng dấp nhanh hơn, liên minh sẽ thành lập được một bộ mới chuyên môn thích ứng cuộc chiến tranh này trật tự xã hội, thời gian ngắn tiêu hao, đầu nhập và thích ứng về sau, trận chiến tranh này lại biến thành bọn hắn mới kinh tế tăng trường điểm cùng xã hội ngưng tụ điểm, mới của cải cơ chế, mới công nghiệp tuần hoàn, mới văn hóa không khí. Ở trong quá trình này, liền những cái kia trước mắt nhất lạc hậu thành bang quốc gia cũng sẽ bị cuốn theo lấy cấp tốc hoàn thành công nghiệp hóa. Đại giáo trưởng, ngài cho rằng chu kỳ tính phái ra luân chiến binh đoàn ở tiền tuyến đánh một chút bia ngắm liền có thể kéo sụp đổ một đám công nghiệp quốc gia? Đó là không có khả năng, vậy cần càng cao chiến tranh độ chấn động mới được. Ít nhất phải để bọn hắn công nghiệp sản xuất hoàn toàn theo không kịp tiền tuyến tiêu hao mới được, ngài không làm được đến mức này, ngài cũng không có tiêu hao bọn hắn, ngài chẳng qua là tại đem bọn hắn dần dần bồi dưỡng thành một cái chiến tranh văn minh. Tinh linh song tử lời nói xong, bộ cần thì lâm vào thật sâu suy tư, thời gian rất lâu đến nay, đây đối với nói chuyện âm dương quái khí tinh linh tỷ muội đều sẽ rất ít cùng hắn giảng như thế thao thao bất tuyệt lý luận, mà lại thái độ còn thật tình như thế, bởi vậy lúc này đối phương nói tới đồ vật nhường bộ cần trong lòng nhấc lên so bất cứ lúc nào đều càng lớn gợn sóng. Hắn chậm rãi hiểu tinh linh song tử trong lời nói hàng nghĩa, bộ kia do thô ráp khô héo vỏ cây tạo thành gương mặt lộ ra trở nên nghiêm nghị, các ngươi tiến hành tính toán. Nay không thế nào cần tính toán, Phẹt Nạ khẽ cười nói, tại Bạch Ngân tinh linh dài đằng đằng trong lịch sử ghi chép, chúng ta từng chứng kiến qua đủ loại văn minh hình dáng cùng xã hội giai đoạn, công nghiệp xã hội vận hành phương thức cùng ngài quen thuộc cái kia một bộ là khác biệt, liền năm đó nhìn qua rất cường thịnh gòn đờ đế quốc, như theo văn sáng tầng cấp đến xem, kỳ thật cũng lạc hậu hơn bây giờ liên minh, không tin ngài hiện tại liền có thể nhớ lại một thoáng, trong cuộc chiến tranh này tại những người phàm tục kia quốc gia theo tối sơ trong hỗn loạn kịp phản ứng về sau, theo bọn hắn bắt đầu cục bộ phản kích lại hiện tại, những cái kia bị cỗ máy chiến tranh vũ trang lên các phàm nhân. Có phải hay không càng đánh càng nhiều? Càng đánh càng nhiều. Cái từ này phảng phất một tia chớp, đột nhiên tại bổ cẩn trong lòng nổ tung, hắn ý thức được cái này cực kỳ trọng yếu chi tiết sau lưng chỗ công bố trận tướng, trải qua thời gian dài tư duy theo quán tính cùng đối với phế thổ bên ngoài chư quốc thế cục không hiểu rõ khiến cho hắn thủy chung không thể đưa ánh mắt đặt ở liên minh sau lưng vận hành cơ chế bên trên, nhưng giờ khắc này ý thức hắn đến đây đối với âm dương quái khí tinh linh tỷ muội nói với chính mình đều là đúng. Những người phàm tục kia, bọn hắn cố máy chiến tranh tăng trưởng tốc độ đã vượt qua phế thổ quân đoàn lực lượng cực hạn, trận chiến tranh này đối cái kia liên minh mà nói đã không còn là một bộ gánh nặng, mà đang dần dần biến thành cung cấp nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Bọn hắn kỹ thuật cùng năng lực sản xuất chẳng những không có suy yếu, ngược lại đang ở bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Những cái kia tịnh hóa trang bị, những cái kia đang ở theo từng cái chiến tuyến xuất hiện cơ giới hóa binh đoàn, chính là này loại phát triển kết quả. So sánh dưới, phế thổ quân đoàn đã sắp nếu không có có thể lấy ra lá bài tẩy. Bọn hắn tại bắt chúng ta luyện binh, bắt chúng ta kiểm nghiệm vũ khí trang bị. Bộ cần tiếng nói dị thường âm u khàn khàn nói, một cố làm người bất an sóng tư duy tại bộ rễ internet bên trong lan tràn. Hắn nâng lên ánh mắt, tầm mắt rơi vào phẹt nạ tỷ muội trên thân. Các ngươi chạy tới nói với ta này chút, hẳn là không chỉ là vì đe dọa một phiên hoặc là chế rêu a. Dĩ nhiên không phải, dị nạ từ tốn nói, chúng ta nói qua, chúng ta có cùng chung mục tiêu, cho nên chúng ta mới không hy vọng ngài như thế tiêu cực chậm lụt bước vào cái này chiến tranh bấy giờ. Chúng ta lời mới vừa nói chỉ là vì nhường ngài giật mình tỉnh lại, tiếp xuống mới là như thế nào giải quyết chúng ta bây giờ đối mặt khốn quẫn cục diện. Các ngươi có biện pháp nào? Bộ cần hơi hơi nheo mắt lại, nếu như các ngươi vừa rồi nói bộ kia logic hoàn toàn chính xác, như vậy phế thổ quân đoàn đã lâm vào khó giải vòng xoáy, chúng ta đã bước vào cái bẫy này, mặc dù chỉ là bước vào làn danh của nó, nhưng ở cái này vòng xoáy bên trong, chúng ta không có dư lực lại đem chân rút ra. Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp trong thời gian ngắn phá hư liên minh công nghiệp hệ thống, hoặc là tan rã bọn hắn liên minh? Không muốn hướng cái phương hướng này suy nghĩ, chính diện chiến trường đã không thể vãn hồi, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không khả năng trong cuộc chiến tranh này chiến thắng, chúng ta có thể cậy vào vẫn chỉ có Thâm Lam Võng Đạo lực lượng. Phẹt nạ trầm giọng nói ra, ngay sau đó dì nạ lại mở miệng, có lẽ tương lai một ngày nào đó những người phàm tục kia có thể phát triển đến đối kháng Thâm Lam Võng Đạo độ cao, nhưng ít ra hiện giai đoạn bọn hắn công nghiệp cùng kỹ thuật tại Thâm Lam Võng Đạo trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới, chỉ cần chúng ta đem viên tinh cầu này dây cương nắm trong tay, liền có thể dùng không thể địch nổi lực lượng nghiền nát bọn hắn hết thể tiềm lực cùng tương lai. Cho nên chúng ta vẫn là cần thuần hóa viên tinh cầu này, này ta đương nhiên biết nói, bổ cần ngự khí bất thiện, nhưng tựa như mới vừa nói, chúng ta đã bị bọn hắn đẩy trở lại hoành vĩ chi tường bên trong, không có cái mới đưa lên điểm, chúng ta cũng không có cách nào thiết trí mới phù văn thạch, các ngươi dự định làm sao tiếp tục thuần hóa viên tinh cầu này? Ai nói chúng ta không có cái mới đưa lên điểm? Phẹt nạ đột nhiên mỉm cười, tầm mắt tựa hồ vượt qua trước mắt đại giáo trưởng, nhìn về phía xa xôi phế thổ chỗ sâu một cái hướng khác, chúng ta dưới mí mắt không phải có một cái quy mô lớn nhất Thâm Lam tiết điểm sao? Bộ cần sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, các ngươi nói cái kia cổ đại u linh địa bàn? Xác thực, nơi đó có cái hành tinh này mặt ngoài đại quy mô nhất Thâm Lam cái nước, nhưng nơi đó còn có một nhánh đang vận hành thiết nhân binh đoàn, cùng với một cái chiến lược hoàn chỉnh gòn đỡ cứ điểm. Chúng ta cần triệu tập đại quân mới có thể nắm chỗ kia công chiếm xong tới, nhưng ở trước đó chúng ta chính diện chiến trường chỉ sợ đã trước một bước toàn tuyến tan tác, cho nên chúng ta là cần muốn đánh đổi một số thứ. Dĩ nã biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bộ cần cái kia khô héo nếp vốn mặt, bộ cần đại giáo trưởng, hiện tại vấn đề mấu chốt là ngài nguyện ý vì chúng ta chung nhau cao thượng sự nghiệp trả giá ra sao? Các ngươi là có ý gì? Ngài làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị sao? Hạng nặng bùng cháy khí bắn ra ngọn lửa một lần cuối cùng quét qua đại địa, tại luyện kim dầu chân cùng ma pháp liệt diễm chung nhau chế tạo ra khủng bố nhiệt độ cao bên trong, những cái kia có dữ tợn thân thể cùng ô trọc khí tức biến dị quái vật cuối cùng đều hóa thành cho tàn, làm liệt diễm dần dần tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại từng đoàn cháy đen hài cốt cùng với còn tại co giật máu thịt vụn, khi biến thể bản thân phân giải lúc đuổi mù thì hỗn tạp tại những cái kia sinh hóa hợp thành thú ở giữa, nhường toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một tầng không kết trong mây mù. Một cái dị thường thân ảnh cao lớn đạp lên bước chân nặng nề đi thẳng về phía trước. Hắn một tay nhấc lấy cơ giới chiến truy, một tay nhấc nhấn mạnh hình bùng cháy khí, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng kinh văn bố bị si cùng đinh tán cố định tại cái kia dày nặng áo giáp bên trên, thánh khiết chi huy diệu mắt người mắt. Hắn vượt qua những cái kia đang đánh quét chiến trường binh sĩ cùng thần quan, đi vào một cỗ vừa mới dừng hẳn chiến xa hạng nặng bên cạnh, nhìn xem Philip bản lĩnh nhanh nhẹn theo trên chiến xa nhảy xuống, sau đó cái này thân ảnh cao lớn tiện tay đem trầm trọng chiến truy thả ở bên cạnh trên mặt đất, đưa tay hai túi đầu của mình nó trụ, mà một cái thân ảnh nho nhỏ thì ngay sau đó theo phụ cận thánh quang bên trong nổi lên. Linh hoạt lại thuần thục bò tới trên bả vai hắn, ôm đầu của hắn lúc gần, lúc hiện. Di tất đại mục thủ, Philip đối trước mắt võ trang đầy đủ thánh quang lãnh tụ gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó lại đối đại mục thủ trên bờ vai nhỏ bóng người nhỏ bé cười vây vây tay, còn có nhỏ Emily. Philip thúc thúc giữa chưa tốt, thánh quang ngưng tụ mà thành nhỏ bóng người nhỏ bé phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tiếng nói bên trong mang theo ý cười, chúng ta lại đem kẻ địch tiêu diệt á. Này chút kỳ biến thể phản công càng điên cuồng lên, nhưng theo chỉ huy điều hành góc độ xem rồi lại càng ngày càng hỗn loạn, Di tất đưa tay đè lên Emily tóc. Đối trước mắt Philip nói, ta cảm thấy chúng nó thậm chí còn không bằng trước mấy ngày có uy hiếp, ít nhất khi đó chúng nó còn hiểu đến lẫn nhau hiểm hộ cùng lợi dụng địa hình tác chiến. Bọn chúng phản công càng điên cuồng lên, là bởi vì chúng ta không ngừng tiến lên tịnh hóa trang bị kích thích những quái vật này bản năng, hành động hỗn loạn, nói rõ chúng nó sau lưng hệ thống chỉ huy đã không chịu nổi gánh nặng, liên minh đang ở đa tuyến đồng tiến phát động phản kích, các nước đều đã theo trước đó trong hỗn loạn khôi phục lại, đầu nhập phiến chiến trường này bộ đội số lượng càng ngày càng nhiều, mà những hắc ám thần quan đó cũng không phải cái gì chuyên nghiệp chiến tranh. Nhân tài, Philip lắc đầu. Bọn hắn tối sơ chẳng qua là bằng vào đánh lén và số lượng ưu thế đắc thủ thôi, căn bản không hiểu được như thế nào tại chân chính, bình thường trên chiến trường tác chiến. Di Tất nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, hắn thấy một mảnh theo đại điệu bên trong mọc ra sợi rễ cùng hoa đằng đang nhanh chóng tại phế thổ bên trên lan tràn, đem xanh um tươi tốt màu xanh lá cương ép bao trùm tại đây mảnh hoang vu trên đất. Cái kia cần cùng hoa đằng ở giữa lại không ngừng kéo dài ra càng thêm cứng cáp, càng thêm linh hoạt xúc tu. Này chút xúc tu phảng phất cánh tay một dạng trên chiến trường chạy tới chạy lui, không ngừng tại những cái kia đốt cháy khét, phá toái quái vật hài cốt ở giữa chọn chọn lựa lựa, tìm tới trạng thái tương đối tốt khối vụn liền sẽ cực nhanh đem hắn cuốn lại kéo về đến dưới đất. Nhìn qua dị thường quỷ dị, lại có chút vui cảm giác. Đó là đã kéo dài đến phế thổ chỗ sâu hoặc thể xâm lâm, tại đi qua chỉnh cuộc chiến tranh bên trong, nàng một mực tại đi theo sệ sĩ quân đoàn cùng nhau tiến lên, phát huy không thể coi thường tác dụng. Đại mục thủ trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Nói thật, chúng ta bên này chiến trường kỳ thật cũng không thế nào như thường. Chương 1378, liên minh tiền tuyến phát hiện. Tại quân liên minh đối phế thổ phát động toàn diện phản công bên trong, do sệ sĩ đế quốc binh đoàn chủ lực chỗ duy trì bắc tuyến có lẽ coi là này mảnh rộng lớn trên chiến trường phong cách vẽ tối vi rõ ràng một chỗ. Nơi này rõ ràng phong cách vẽ cũng không phải bởi vì sệ sĩ người cơ giới hóa đại quân đoàn tác chiến cùng với tầng tầng lớp lớp kiểu mới vũ khí, mà là bởi vì tại chỉnh cuộc chiến tranh bên trong, thủy chung có một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm tại theo các binh lính đế quốc cùng nhau tiến lên. Xó Lìn đại thụ viễn đoan diễn sinh thể, này đạo hoạt thể xâm lâm dùng hắc ám sơn mạch chân núi phía nam làm điểm xuất phát, một đường trên mặt đất cùng dưới mặt đất đồng thời lan tràn, dùng một loại bằng phẳng lại kiên định không thay đổi thái độ hướng phế thổ bên trong duyên thân, bây giờ đã cùng đế quốc chủ lực cùng nhau tiến lên đến ma năng vết cháy phía nam cao điểm bên trên. Mà tại hoạt thể xâm lâm chỗ đến chỗ, cho dù là hủ hóa ô nhiễm phế thổ, cũng bắt đầu dần dần bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái. Ít nhất nhìn bề ngoài, rừng rậm xanh um tươi tốt cảnh tượng muốn so cái kia hoang vu kinh khủng phế thổ làm người tâm thần thanh thản được nhiều, mà về phần rừng rậm này, chỗ sâu chỗ chôn giấu những cái kia không thế nào xinh đẹp bộ phận. Các binh lính đế quốc biểu thị đã thấy nhiều cũng thành thói quen. Màn đêm dần dần buông xuống, nóng rực chiến trường đã lạnh đi, gào thét một ngày cự pháo cùng động cơ tại hoàng hôn hạ hành quân lặng lẽ, mà các binh sĩ thì đã tại hoạt thể xâm lâm dựa dựng lên tạm thời công sự phòng ngự, cũng bắt đầu làm ngày mai hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Philip đi tại đây tòa mới xây thành trong doanh địa, nơi xa truyền đến binh sĩ khẩu lệnh tiếng cùng long kỵ binh chiến cơ ở trên trời phát ra tiếng ông ông đều là hắn trải qua mấy ngày nay quen thuộc nhất thanh âm. Hắn ánh mắt vượt qua doanh địa nam bộ năng lượng bình chướng, thấy rộng lớn lại hoang vu đất đai tại trong tầm mắt một đường kéo dài đến đường chân trời, cái kia ô chọc đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi trải rộng bị đạn pháo cùng liệt diễm quét ngang qua vết sẹo, kỳ biến thể màu xám đen cho tàn cùng sinh hóa cự thú xé rách hài cốt tàn mát tại đạn pháo hô ở giữa. Bụi mù vẫn không ngừng theo những cái kia tản ra sức lực còn lại hố bom bên trong bước lên lấy, tại mờ nhạt vô lực dưới trời, chiếu như sa mỏng. Mà khi hắn ánh mắt chuyển hướng doanh địa một bên khác, lại thấy được mảng lớn um tùm rừng rậm, vô số nói không ra danh tự đại thụ che trời tràn ngập tầm mắt, đại thụ sợi dễ dùng một loại tràn ngập lực lượng cảm giác tư thái thật sâu vào bảy biện ra màu tím đen bùn đất ở giữa, tại đại thụ dưới chân lại có rậm rạp lùn cây cùng đủ loại thấp bé hoa cỏ thực vật xen vào nhau sinh trưởng, nếu như không phải biết rõ chân tướng, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến cái này là một mảnh phổ thông. Sinh cơ giạt rào rừng rậm thôi. Vẹn vẹn đem tầm mắt tập trung trong rừng rậm lúc, không ai có thể nghĩ đến rừng rậm này biên giới bên ngoài chính là làm cấm địa sinh mệnh gòn đỡ phế thổ. Dù cho Philip chính mình, khi nhìn đến này mảnh theo quân đoàn cùng nhau tiến lên hoạt thể xâm lâm lúc cũng hầu như sẽ cảm giác được một loại hoang đường rối loạn cảm giác, liền phảng phất cảm thấy này mảnh phế thổ đã bị chữa trị, mà những cái kia khoảng cách rừng rậm chỉ cách một chút những cái kia ô nhiễm ngược lại lăng không thiếu một phần chân thực cảm giác. Nhưng hắn biết, này mảnh hoạt thể xâm lâm chỗ doanh tạo nên sinh cơ chẳng qua là một tầng tạm thời giả tượng. Này mảnh phế thổ bên trong ô nhiễm vẫn tại lan tràn, cho dù là trong rừng rậm nhất um tùm thực vật phía dưới, cũng duy trì lấy thời khắc không ngừng chém giết, bởi lẽ sinh mệnh lực lượng tại cùng phế thổ chúng độc làm đối kháng, nàng sợi dễ tại cùng những hắc ám thần quan đó bộ rễ internet đối kháng, này loại đối kháng đằng đẵng vô hạn, mà chỉ có không ngừng tại tiến quân trên. Đường kiến thiết dâng lên tịnh hóa trang bị, mới có thể chân chính giải quyết hết ô nhiễm lực lượng lan tràn. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, Philip nghe được gì tật thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, nhìn qua thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái tràn ngập sinh cơ thế giới tại theo chúng ta cùng nhau tiến lên, nói thật, tối sơ biết được Xó Lìn đại thụ tham gia chiến trường thời điểm ta thật không nghĩ đến tình huống có khả năng phát triển thành dạng này. Philip đối vị này Thánh Quang giáo hội lãnh tụ khẽ gật đầu, sau đó trong giọng nói mang theo cảm khái mở miệng, ngươi biết không? Hắc ám sơn mạch chân núi phía nam rừng rậm đen tại chiều hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Di Tất biểu lộ hơi kinh ngạc, mà tại hắn mở miệng hỏi thăm trước đó, Philip liền chủ động nói ra, vì bổ sung càng nhiều sinh vật chất, đồng thời giảm xuống dọc tuyến sinh vật chất hợp thành nhà máy sản xuất áp lực, bởi lẽ nữ sĩ một mực tại cùng cái kia mảnh rừng rậm đen tranh đoạt chất dinh dưỡng, sự thật chứng minh, dã man sinh trưởng rừng rậm đen không thể đoạt lấy giàu có chiến thuật bờ lẽ nữ sĩ, cái kia mảnh phong tỏa văn minh cương vực 700 năm đáng sợ rừng rậm cuối cùng lại bị tươi sống chết đói. Chúng ta bây giờ trước mắt chỗ đã thấy này chút cây, trong đó có một bộ phận sinh vật chất chỉ sợ sẽ là theo rừng rậm đen hải cốt bên trên lột đoạt lại. Dù là trong ngày thường thành thục ổn trọng gì tất lúc này cũng lập tức có chút không phải nói cái gì, tại cũ A thời đại, Hắc ám sơn mạch chân núi phía nam cái kia mảnh rừng rậm đen cũng đã là phương Bắc quốc gia nổi tiếng tuyệt cảnh, làm ngày xưa ma triều đáng sợ di sản cùng nhân loại văn minh suy yếu chứng minh, rừng rậm đen tại vô số người ngâm thơ rong cùng người mạo hiểm trong miệng đóng vai lấy cùng cự long xào huyệt, Hắc ám thành, vu sư cổ bảo một dạng nhân vật, phụ mẫu sẽ dùng. Nó tới dọa không nghe lời hài đồng, Lỗ Mãng Dòng binh cùng thám hiểm giả thì sẽ dùng nói khoác tới rừng rậm đen thám hiểm chuyện xưa tới khoe chính mình dũng cảm cùng hiểu biết, kết quả hiện tại như vậy cái một lần bị coi là tuyệt cảnh nơi hiểm yếu đồ vật vậy mà liền như thế ca. Không có, hơn nữa còn là bởi vì cùng sọ lìn đại thụ đoạt thổ ăn không có đoạt lấy cho tươi sống chết đói. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Dì ta không biết chuyện này đem đối sau này tạo thành sâu bao nhiêu xa ảnh hưởng, ngược lại có một chút hắn hết sức vững tin, sau này đám mạo hiểm giả khẳng định là không có cách nào lấy thêm rừng rậm đen thổi như bức. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt, dì ta cuối cùng lắc đầu. Hiện tại chúng ta vận chuyển bộ đội tại xuyên qua rừng rậm đen thời điểm đem vô cùng an toàn, mà lại cửa Nam thành lũy công binh nhóm cũng không cần hàng năm đều xuất động 2-3 lần đi đốt cháy những cái kia không ngừng lan tràn thực vật. Philip nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng xào xạc đột nhiên theo bọn hắn phụ cận truyền đến, dì tất theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cây mang theo nếp vốn ra ngoài tông hắc sắc dây leo đang dọc theo doanh địa rìa lùn cây nhanh chóng di chuyển, sau đó cái kia tông hắc sắc dây leo phảng phất là chú ý tới bên này, lại xoay chuyển cái ngoặt hướng bên này dò tới, cũng cực nhanh đi tới hắn cùng Philip trước mặt. Philip thấy này dây leo quan xoắn lấy, hắn cứng cắp hùng hồn cuối cùng kết cấu đang gắt gao bắt lấy lớn nhất khối phảng phất giã thu tàn chi máu thịt, đây cũng là phế thổ trong quân đoàn những cái kia sinh hóa hợp thành thú hài cốt, bởi vì bình thường khi biến thể tại tử vong về sau rất nhanh liền sẽ hóa thành cho tàn tiêu tán, chỉ có này chút do hắc ám thần quan bồi dưỡng ra tới, không biết dùng cái gì mà thú làm bản gốc đại lượng phòng chế ra hợp thành thú mới có thể lưu lại này loại thi thể. Dây leo vòng quanh này lớn nhất khối chiến lợi phẩm tại Philip trước mặt trên dưới lắc lư mấy lần, quan chỉ huy trẻ tuổi lại nhất thời ở giữa có chút không rõ. Cũng là bên cạnh dì tật rất nhanh kịp phản ứng, tiện tay nhặt lên hạng nặng bùng cháy khí, đem ra sức điều đến nhỏ nhất về sau chỉ hướng đoàn kia khối thịt, nương theo lấy hô phun lửa âm thanh, liệt diễm tại khối thịt bên trên thiêu đốt nướng lên, cũng rất mau đem nó biến thành 7-8 phần quen trạng thái, hơn nữa còn rất cẩn thận. Tránh đi cái kia vòng quanh cục thịt dây leo. Dây leo vòng quanh nướng chín thịt, tại dì tật trước mặt trên dưới đong đưa mấy lần, tựa hồ là đang biểu đạt cảm tạ, một màn này nhường Philip trợn mắt hốt mồm, trở lại. Bờ éo lệ nữ sĩ bắt đầu ăn đồ nấu chín. Có đôi khi sẽ, dây leo không có cách nào nói chuyện. Là bên cạnh gì tật mở miệng nói rõ lý do, tối sơ là một tên bạch kỵ sĩ tiện tay đem bị thiêu đốt khí nướng chín sinh hóa thú hài cốt ném cho ra tới kiếm ăn dây leo, sau đó bờ hẻo lệ nữ sĩ tựa hồ đối với này rất hài lòng, lại sau đó liền bắt đầu có càng nhiều binh sĩ nắm nướng qua thịt đưa cho này chút đi ngang qua dây leo, mà có lúc bờ hẻo lệ nữ sĩ chính mình cũng sẽ nắm theo trên chiến trường nhặt được thịt đưa cho mang theo bùng cháy. Khí binh sĩ để bọn hắn hỗ trợ nướng một thoáng. Ngươi bình thường không có chú ý này chút sao? Philip, ta hoàn toàn không biết. Vị này quan chỉ huy trẻ tuổi bối rối một hồi. Sau đó khỏe miệng mới đột nhiên lay động, ta thế nào cảm giác chuyện này là lạ. Chiếu nói như vậy, binh lính của chúng ta cùng này mảnh hoạt thể xâm lâm trung đụng vẫn rất vui sướng. Tất cả mọi người là kề vai chiến đấu chiến hữu, dì tật vẻ mặt thành thật nói, huống chi bình thường rừng rậm cũng đều vì các binh sĩ cung cấp một chút trái cây cùng đi qua trừ độc xử lý tinh thủy, này ở tiền tuyến là rất quý giá vật tư, binh sĩ đối với cái này đều trong lòng còn có cảm kích. Philip khỏe miệng lại run một cái, trong lòng tự nhủ này nên tính là lẫn nhau cho ăn cơm giao tình. Đúng lúc này, hắn treo ở ngực dạng đơn giản mặt online đầu cuối đột nhiên phát ra ông chấn động, tại thông tin kết nối về sau, một tên binh lính ngựa khí dồn dập tiếng báo cáo truyền vào hắn cùng dì tật trong tai, trưởng quan. Đi tới Đông Nam thăm dò địa thế điều tra tiểu đội phát hiện một ít gì đó. Philip cùng bị rồng đồng thời sững sờ, ngay sau đó Philip hơi nhíu mày, tình huống cụ thể, các ngươi phát hiện cái gì rồi? Tựa hồ là một tòa bỏ hoang cổ đại công trình, chủ thể kết cấu duy trì lấy không thể tưởng tượng nổi hoàn chỉnh, mà lại chỗ sâu tựa hồ còn có mỏng manh dòng năng lượng động, mặt online đầu cuối bên trong truyền đến binh sĩ trả lời. Mục tiêu địa điểm chung quanh không có kỳ biến thể chuyển động, điều tra tiểu đội không có tùy tiện đi sâu, trước mắt đang ở công trình chung quanh viễn trình đề phòng. Rất tốt, để bọn hắn ở nơi đó chờ lấy, chuyên gia tiểu tổ rất nhanh liền đến, Philip cực nhanh đối thông tin trang bị nói ra, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía dì tật, ta cảm thấy ta phải tự mình đi qua nhìn một chút. Ngươi cho rằng này sẽ là cái gì? Mặc kệ đó là cái gì, có thể tại đây mảnh phế thổ bên trên bảo trì kết cấu hoàn chỉnh di sản bản thân liền hết sức không tầm thường, dì tật biểu lộ nghiêm túc, hoặc là nó cực đoan may mắn, hoặc là nó nhận lấy một loại nào đó cao vị lực lượng bảo hộ. Ngươi là đến tự mình nhìn một chút. Điều tra tiểu đội chỗ báo cáo địa điểm khoảng cách tiền tuyến căn cứ cũng không xa, thậm chí liền ở căn cứ hỏa pháo hiểm hộ phạm vi bên trong, bởi vậy mang theo chuyên gia đoàn đội đón xe rời đi căn cứ Philip không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được những cái kia đang ở trên cánh đồng hoang chờ lệnh điều tra binh sĩ, ngay sau đó, hắn liền thấy được những binh lính kia miêu tả cổ đại công trình. Đó là một mảnh tọa lạc tại cao điểm bên trên công trình kiến trúc, quy mô rất lớn công trình kiến trúc. Do một tòa mang theo hình cung mái vòm hình trụ tròn chủ thể và mấy cỡ nhỏ phụ thuộc kiến trúc tạo thành, nó tại càng tối tăm dưới trời chiều đứng lặng lấy, mở nhạt thiên quang tại kỳ chủ kết cấu mặt ngoài mạ một tầng dị sắt chất cảm, mấy trăm năm ăn mòn cùng không ngừng chồng chất bao cắt làm cho cả khu kiến trúc đều bày biện ra cùng chung quanh đất đai không kém bao nhiêu màu xám đen trạch. Cũng đưa nó một bộ phận che đậy chôn ở trong bụi đất, cái này cũng dẫn đến trước đó trên không trung trinh sát long kỵ binh phi công không thể liếc mắt đem nó cùng chung quanh chồng chất những cái kia đá lởm chởm cự thạch phân biệt ra được. Nhưng này chút phong hóa loang lổ dấu vết chỉ ảnh hưởng đến này mảnh kiến trúc bên ngoài. Nó đại bộ phận kết cấu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng ở trên vùng đất này, theo cái kia cao ngất chủ thể tường ngoài cùng đường cong ngắn gọn ưu nhã kiến trúc nóc nhà ở giữa, Philip vẫn có khả năng lờ mờ nhìn ra thứ này đã từng rực rỡ bộ dáng, làm cổ đại gòn đờ đế quốc một loại nào đó kỹ thuật kết tinh, nó quanh quẩn lấy một loại thê lương mà thần bí bầu không khí. Chúng ta tìm tới nó thời điểm, ma lực cảm ứng trang bị liền bắt đầu cho thấy một cái mỏng manh mà thỉnh thoảng gợn sóng. Phát hiện trước nhất này tòa công trình binh sĩ đi vào Philip trước mặt, thi lễ một cái về sau nói ra, đồng thời lấy ra mang theo người cảm ứng trang bị, này mang theo ma lực trinh sát phù văn trận liệt cùng cỡ nhỏ tập trung thủy tinh nhỏ máy móc hình chiếu ra một mảnh không ngừng sáng tối biến hóa màn ánh sáng, nhưng màn sáng bên trong đường cong lại mơ hồ không rõ, công trình chỗ sâu khả năng có đồ vật gì còn đang vận hành, chúng ta tại nó mặt bên tìm được một cái cửa vào, nhưng không có tùy tiện đi vào. Làm được rất đúng, phế thổ bên trong phát hiện hết thảy khả nghi công trình đều hẳn là chờ chuyên gia có mặt xử lý, Philip nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía đi theo chính mình cùng đi đến mấy tên nhân viên kỹ thuật, bọn hắn là tại khảo cổ cùng cổ điện ma pháp lĩnh vực đều có nhất định thành tựu chuyên gia, đối với những cái kia tại phế thổ bên trong phát hiện cổ quái kỳ lạ đồ vật, những chuyên gia này rõ ràng so binh lính bình thường chuyên nghiệp, cũng so với hắn người tướng quân này. Chuyên nghiệp, xin hỏi các ngươi có ý kiến gì không? Cái này công trình, nó có thể là dùng để làm gì? Công trình cụ thể tác dụng cần tiến một bước tìm tòi mới có thể xác định, một vị tóc hoa dâm người trung niên nói ra. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào cách đó không xa cái kia mảnh công trình kiến trúc bên trên, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng biểu hiện ra vị học giả này giờ phút này hơi có chút tâm tình hưng phấn, nhưng từ trước mắt có thể nhìn ra được kết cấu phán đoán, này tòa công trình hẳn không phải là quân sự hoặc dân sự công dụng, gò đỡ đế quốc quân dụng công trình. Bình thường sẽ có năng lượng to lớn tia lửa tháp, dù cho tháp cao bị phá hủy, cũng sẽ lưu lại đại quy mô nền móng dấu vết, mà dân dụng công trình thì sẽ không thiết trí tại đây loại rời xa thành thị bảy trên hoang dã. Công trình nội bộ năng lượng phản ứng thì phá lệ để ngư. Hơi chú ý dù sao trên lý luận Gondở thời đại hết thảy công trình đều là dựa vào thâm lam lưới năng lượng lạc đến cung cấp ma lực, nhưng chúng ta đều biết, cái này Internet đã sớm hỏng mất. Trung niên học giả mang theo hưng phấn biểu lộ thao thao bất tuyệt nói xong, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tướng quân của mình khả năng cũng không muốn tại lúc này về sau nghe như thế một nhóm lớn lý luận tri thức, thế là lập tức khắc chế tiếp tục nói tiếp xúc động, nói tóm lại, chúng ta cần phải đi sâu dò xét một phiên, đây chính là chúng ta cho đến nay tại phế thổ bên trong phát hiện cái thứ nhất bảo tồn như thế hoàn chỉnh đồ vật, mà lại nó bên trong thậm chí còn có năng lượng phản ứng. Philip quay đầu nhìn thoáng qua bọn lính phía sau, những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, từng trải qua hết thảy tàn khốc chiến trường khảo nghiệm, nhưng cho dù là có những binh lính này ở bên người, hắn cũng nhất định phải bảo trì 10 phần cẩn thận. Đó là một tòa gò đỡ thời đại cổ đại công trình, không ai nói rõ được dạng này cổ đại di tích bên trong sẽ cất giấu dạng gì nguy hiểm, người cổ đại lưu lại mà pháp bấy dập, mất khống chế tiết lộ năng lượng ống dẫn, hoặc là dứt khoát là cái phát điên tiết nhân binh sĩ, cũng có thể. Tại đây mảnh tràn ngập tử vong phế thổ bên trong, triệt để tổn hại di tích rất nguy hiểm, nhưng này chút còn sống sót di tích thường thường càng thêm nguy hiểm. Sa Dạ, ngươi mang theo ngươi ban tổ vào xem tình huống. Philip nhắc nhở lấy sắp làm lúc đầu đội ngũ tiến vào công trình đám binh sĩ, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, đừng lộn xộn không nên động đồ vật, bảo trì thông tin thông suốt, tùy thời truyền về hình ảnh. Tiến vào công trình nội bộ về sau trước không nên tùy tiện đi sâu, chờ đợi phía sau kỹ thuật chuyên gia kiến nghị. Nếu như gặp gỡ đột phát nguy hiểm, có khả năng lập tức từ bỏ nhiệm vụ rút lui. Vâng, tướng quân. Tên là Sa Dạ tuổi trẻ chiến sĩ lập tức thi lễ một cái, sau đó liền dẫn một tiểu đội binh sĩ hướng tòa kia công trình đi đến. Lưu đang chỉ huy bên cạnh xe Philip thì ra hiệu đi theo kỹ thuật quân sĩ mở ra mạng online đầu cuối, Sa Dạ tiểu đội trong mắt thấy cảnh tượng tùy theo hiện ra tại đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D lên. Chương 1379, Đài Thiên Văn. Ở vào tiền tuyến căn cứ phụ cận hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên, tòa kia duy trì kết cấu hoàn chỉnh cổ đại công trình đang lặng lặng đứng lặng ở trong ánh tà dương, bởi vì tịnh hóa trang bị tại phế thổ bên trong không ngừng kéo dài, nguyên bản chiếm cứ tại khu vực này vùng trời ô trọc tầng mây đã theo năng lượng chẳng cải biến mà bị dần dần xua tan, mấy cái thế kỷ đến nay bình thường ánh nắng lần thứ nhất chiếu rọi trên phiến đại địa này, ở dưới ánh tà dương, cái kia loang lổ cổ lão khu kiến trúc như là ở trên mặt đất yên lặng đứng yên cự nhân, hướng về cánh đồng bát ngát chỗ sâu bỏ ra thật dài bóng mờ. Một cỗ võ trang đầy đủ xe chỉ huy cùng hai chiếc chiến xa hạng nặng ngừng tại kiến trúc vật phụ cận trong bóng tối, các binh sĩ thì ở chung quanh bố trí mấy cái giám sát phế thổ tạm thời chạm canh gác điểm, mà tại bên trong xe chỉ huy, Philip trước mặt hình chiếu 3D bên trên đang hiện ra lấy rõ ràng hình ảnh. Chiến sĩ Sa Dạ dẫn đầu tiểu đội đang đến gần tòa kiến trúc kia dưới đáy duy nhất cửa vào, cái kia phiến cổ lão cửa lớn đã hư hao. Con vẹo cánh cửa khuynh đảo tại phụ cận trong bụi đất, cửa lớn sau lưng không gian như một cái tối om hang động, nó tại hoàng hôn bên trong lặng lặng kéo ra miệng lớn, phảng phất chờ đợi người lô mãng tới gần, mà tại truyền về hình ảnh bối cảnh âm bên trong, Philip còn có khả năng nghe được các chiến sĩ theo toàn bao trùm thức dưới mũ giáp mặt truyền đến ồm ồm hô hấp. Âm. Chúng ta đã đi tới cửa vào trước, nguồn nhiệt cảnh báo cùng thăm dò sinh mệnh đều không phản ứng, chiến sĩ Sa Dạ thanh âm tại hình ảnh bên ngoài vang lên, nhìn phạm vi bên trong không có chuyển động mục tiêu, chúng ta không có nhận đến công kích. Nhìn chung quanh cửa vào, nắm hết thể hình ảnh đều chiếu vào đi. Philip đối thông tin trang bị nói, sau đó để phòng đội hình tiến lên, chú ý an toàn. Vâng, tướng quân. Chiến sĩ thanh âm truyền đến, đồng thời hình chiếu 3D bên trên hình ảnh cũng theo đó bắt đầu chuyển động, những cái kia loang lổ cổ xưa tường ngoài cùng theo tường ngoài bên trên chóc ra kiến trúc tài liệu tại bên trong xe chỉ huy trước mắt mọi người chậm rãi di chuyển, sau đó hình ảnh bắt đầu hướng về kia tối om cửa hàng di chuyển, một tên lính trinh sát mở đèn ánh sáng, một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ chiếu vào trong cửa. Đúng lúc này, đứng tại Philip bên cạnh vị kia trung niên học giả đột nhiên mở miệng, ngừng một thoáng, quay lại vừa rồi cái chỗ kia. Tại cái kia đống đá vụn ở giữa, vừa rồi ánh đèn đánh tới địa phương có phải hay không có đồ vật gì. Theo chuyên gia tiếng nói vừa ra, thông tin trang bị chuyển về hình ảnh tùy theo di chuyển, một đống tán rơi xuống đất phá toái vật phẩm cùng một cái bị nửa chôn xuống, hình chữ nhật phiến, lá, tấm xuất hiện tại Philip chờ người trước mặt, một tên binh lính đưa tay chỉ đống kia hài cốt, đúng vậy, này nhìn qua giống như là cái nhãn hiệu. Mặt ngoài giống như có đồ vật, muốn đem nó lấy ra sao? Nó nhìn qua vô cùng yếu ớt. Philip trầm giọng mở miệng, lấy ra, cẩn thận xử lý, phía trên kia có chữ viết. Vâng, tướng quân. Khối kia bị nửa chôn ở phế tích bên trong phiến, lá, tấm bị cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Một đám bụi trần cùng mảnh vụn theo nó mặt ngoài rơi xuống, binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí lật qua lật lại nó, đem nhìn qua có chữ viết một mặt đặt ở hình ảnh chính giữa, đó là đã nghiêm trọng mài mòn phong hóa, người bình thường đã khó mà phân biệt hoa văn, nhưng vẫn đó có thể thấy được là cổ gón đờ đế quốc chữ viết. Philip lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên học giả, có thể nhìn ra viết là cái gì không? Chúng ta đang ở phân biệt. Trung niên học giả gấp cao mày, mấy tên khác chuyên gia cũng bu lại, này chút đối cứng đặc di vật biết sơ lược người một bên cẩn thận nhận biết trên tấm hình ký hiệu một bên thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận. Sau đó bọn hắn lại lấy ra cổ đại gón đờ đế quốc địa đồ tại phía trên kia khoa tay lấy, tựa hồ là đang xác nhận nơi đây công trình trong lịch sử vị trí, dày vò tốt một lúc sau, trong đó một tên học giả mới như có điều suy nghĩ thấp giọng mở miệng, chẳng lẽ nơi này là vị tự giảng tổng đài thiên văn? Vị tự giảng tổng đài thiên văn? Philip lập tức lông mày nhíu lại, hắn mơ hồ nhớ kỹ cái tên này tốt giống lúc nào đã nghe qua, làm sao nghe vào có chút quen thuộc. Đó là cổ gón đờ thời kỳ lớn nhất thiên văn quan trắc công trình một trong, ở vào cổ đế quốc Bắc Bộ. Nghe nói vài ngàn năm trước từng có thiên ngoại tới vật rơi xuống tại đây một địa khu, bởi vậy này tòa đài thiên văn đồng thời cũng là gón đờ các học giả nghiên cứu thiên ngoại tới vật nghiên cứu công trình. Trung niên học giả nói rõ lý do nói, cái kia nhãn hiệu bên trên đại bộ phận ký tự đều đã vô phương phân biệt, nhưng còn đó có thể thấy được đài thiên văn chữ, chúng ta vừa rồi xác nhận. Một thoáng cổ đại địa đồ, chúng ta bây giờ vị trí chính là tại cổ gón đờ vị tự giảng tổng quận phụ cận. Ta nhớ ra rồi. Bệ hạ cùng ta nhắc qua nơi này. Philip lộ ra giật mình vẻ mặt, một bên gật đầu vừa nói. Hắn xác thực nhớ lại cùng cái này địa danh đối ứng tri thức, mà lại nhớ lại gỗ vẫn đã từng đề cập tới. Năm đó gòn đờ đế quốc hủy diệt về sau phương Bắc khai thác quân liền từng từ này tòa vị tự giảng tổng đài thiên văn phụ cận đi qua, mà bệ hạ cái kia mặt chuyển kỳ vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn chính là khai thác quân theo vị tự giảng tổng địa khu nơi nào đó công trình bên trong lấy được. Nghe nói cái kia mặt tâm chắn thậm chí liền là trong truyền thuyết thiên ngoại tới vật một trong. Nay tòa đài thiên văn vậy mà còn ở nơi này, mà lại chủ yếu kết cấu không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Tại ý thức đến này tòa cổ đại công trình khả năng ý nghĩa phi phàm về sau, Philip biểu lộ trong nháy mắt so với trước càng thêm nghiêm túc lên, chúng ta đến hướng lên báo cáo. Tướng quân, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Đúng lúc này, thông tin trang bị bên trong lại chuyển tới chiến sĩ xạ dạ thanh âm, trong này có cái rất rộng lớn không gian, nhưng ma lực phản ứng còn tại công trình chỗ càng sâu, có hay không muốn tìm một cái có hay không tiến một bước tiến lên lối đi. Tiếp tục hành động, Philip hơi làm suy nghĩ về sau hạ lệnh nói, tùy thời quan tâm trinh sát thiết bị số ghi. Các binh sĩ thu đến mệnh lệnh, bắt đầu ở này tòa đã yên lặng mấy cái thế kỷ lâu cổ lão công trình bên trong tiếp tục hành động, tại truyền về trên tấm hình có thể thấy bọn hắn đầu tiên tiến nhập một cái đại khái trình viên hình phòng khách, trong đại sảnh hết thảy thiết bị đều đã tổn hại, yên lặng, rõ ràng không thể nào là cái kia năng lượng thần bí phản ứng nơi phát ra, mà công trình bên trong chiếu sáng hệ thống càng là đã hoàn toàn hư mất, đang kiểm tra một chút còn sót lại nguồn năng lượng tuyến đường về sau, kỹ thuật chuyên gia làm ra phán đoán, này tòa đài thiên văn bản thân nguồn năng lượng hệ thống là hoàn toàn ngừng. Từ bên ngoài vẫn có thể cảm ứng được đài thiên văn nội bộ nơi nào đó năng lượng phản ứng, mà lại cái này năng lượng phản ứng vô cùng bình ổn, không có đối thăm dò đội ngũ hành động làm ra bất kỳ ứng biến nào. Một tên kỹ thuật chuyên gia nói, cho nên cái này năng lượng phản ứng có thể cùng đài thiên văn bản thân không quan hệ, ta hoài nghi là một loại nào đó ngoại sinh tính năng lượng nguyên. Tỷ như một loại nào đó cổ đại di vật, bị cất giữ trong cái kia công trình bên trong, mà lại những năm này một mực tại vận chuyển. Có khả năng phóng liên tục năng lượng đạt 7 cái thế kỷ, mặc kệ đó là vật gì, đều chỉ có thể sử dụng kinh người để hình dung. Philip cao mày lắc đầu, cho dù là năm đó gọn đỡ đế quốc lưu lại mũi nhọn kỹ thuật, cũng rất khó. Tướng quân, chúng ta tìm tới một đầu thông hướng thượng tầng con đường, ở đại sảnh mặt bên. Thoạt nhìn là cái dự bị cầu thang, xạ dạ thanh âm lúc này đột nhiên theo hình ảnh truyền ra ngoài đến, cắt ngang Philip nói một mình, chúng ta đang ở đi lên, đằng trước giống như có một cánh cửa. Philip tầm mắt lập tức trở về đến hình chiếu 3D bên trên, hắn thấy hai tên lính đang đi tại một đầu có chút dốc đứng trên bậc thang, mà năm đó lâu thiếu tu sửa bậc thang thoạt nhìn lại vẫn có chút ổn định, tại cái kia dốc đứng cuối thang lầu, thì nhưng nhìn đến một cái nho nhỏ bình đài một bên khác trên vách tường khảm nạm lấy một cái màu sắc u ám cửa kim loại, nó đóng chặt lại, trên khung cửa còn có khả năng thấy một cái vết gì loang lổ đánh dấu bài. Cái kia đánh dấu bài tình huống rõ ràng so công trình lối vào nhãn hiệu phải tốt hơn nhiều, phía trên ký tự lờ mờ đánh giá, đứng tại Philip bên cạnh trung niên học giả rất nhanh liền nhận ra phía trên chữ viết, thượng tầng đài xem sao, cánh cửa kia sau lưng hẳn là đài thiên văn bộ phận trọng yếu nhất. Có khả năng thử mở cửa, một tên khác học giả thì tại bên cạnh mở miệng, trên lý luận này loại môn sau lưng không có cái gì bấy dập cơ quan, nơi này là cái nghiên cứu công trình, nó không cần thiết tại đài xem sao phụ cận an bài vũ khí gì trang bị. Tiến vào đài thiên văn nội bộ đám binh sĩ tiếp thu được chỉ lệnh, một người trong đó đi ra phía trước. Nắm tay đặt ở cái kia phiến nhìn qua có chút trầm trọng cửa kim loại bên trên cũng hơi hơi dùng sức đẩy một thoáng, một giây sau, cánh cửa kia mặt ngoài lại đột nhiên nổi lên một mảnh lưu động ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt tại cửa lớn mặt ngoài chảy xuôi, phảng phất là một loại nào đó ngủ say không biết bao nhiêu năm ý chí tại thật sâu chỗ đột nhiên tỉnh lại, tiến đến đẩy cửa binh sĩ nhịn không được thấp giọng kinh hô lên. Cách thông tin trang bị giám sát hiện trường Philip cùng vài vị kỹ thuật các chuyên gia cũng trong nháy mắt bị giật nảy mình, cánh cửa này lại còn có năng lượng. Ngay sau đó, không đợi có người mở miệng, trên cánh cửa kia lưu động ánh sáng nhạt liền cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành phiêu phù ở trước cổng chính một đạo màn sáng, có rõ ràng ký tự tại cái kia màn sáng bên trên toát ra. Philip lập tức nhìn về phía bên cạnh chuyên gia, người sau thì không đợi tướng quân mở miệng liền phiên dịch nói, không phù hợp thân phận chứng nhận, tướng quân, đây là cái gác cổng hệ thống, nó còn tại vận hành bình thường, mà lại cần quyền hạn mới có thể mở môn. Này đều 700 năm trước đồ vật, đi đâu hoa khai môn quyền hạn đi. Bên cạnh một tên khác học giả lập tức nói, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải cái này lao giả. Cánh cửa này còn có năng lượng, sau lưng nó công trình kết cấu rất có thể cũng còn có năng lượng, cưỡng ép phá hư cửa lớn lời không biết sẽ không khiến cho một loại nào đó tiêu hủy cơ chế, như loại này cơ mật nghiên cứu công trình bên trong bình thường đều sẽ có tự động tiêu hủy tư liệu thiết trí. Chờ một chút, Philip theo vừa mới bắt đầu liền tại cau mày như có điều suy nghĩ, lúc này đột nhiên lên tiếng cắt ngang vài vị học giả nói chuyện với nhau, trước chớ vội kích thích cánh cửa này. Chúng ta nắm tình huống bên này trên báo cáo đi, quyền hạ lời. Chỉ sợ thật có biện pháp giải quyết. Philip dẫn đầu quân đoàn thứ nhất tại ma năng vết cháy đông nam phương hướng cao điểm khu vực phát hiện vị tờ giảng tổng đài thiên văn, tại phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, gỗ vấn để tay xuống bên trong mới vừa lấy được tình báo, đối đang ở bên cạnh hỗ trợ chỉnh lý tư liệu ám bở nói, mà lại tòa kia đài thiên văn tình huống tốt không thể tưởng tượng nổi, chủ thể kết cấu hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nghe xong cái này, ám bở lập tức mở to hai mắt nhìn, ta đi. Vậy bọn hắn đào được đồ tốt ta. Philip tại đây đi cũng như thế có thiên phú đâu. Ta cảm thấy trong miệng ngươi thiên phú cùng ta lúc này đang nghĩ tới hẳn là cũng không nhất trí. Gỗ Văn nhìn cái này ngày xưa kiệt xuất trộm mộ liếc mắt, nhưng ngươi vui vẻ là được. Ai, cái này không trọng yếu. Ảm bở tùy ý khoát khoát tay, ngay sau đó con mắt liền lăn lông lốc nhất chuyển. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi cái kia mặt tâm chắn liền là theo vị tờ rằng tổng địa khu nhặt được đi. Ngươi trước kia là nói như vậy tới. Không sai, Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn đúng là tại vị tờ rằng tổng địa khu một chỗ dưới mặt đất công trình bên trong tìm tới. Gỗ Văn gật gật đầu. Không quá nghiêm khắc gịt mà nói năm đó ta cùng Charlie chẳng qua là tìm tới một khối hết sức bền chắc kim loại tấm, sau này chúng ta thực sự làm không rõ ràng món đồ kia là cái gì, lại cảm thấy nó kích thước hình dạng độ cứng phù hợp, mới cho Hàn riêng biệt làm tấm thuận dùng. Gỗ Văn giảng đúng là cái kia mặt cùng kẻ khai thác chi kiếm nổi danh truyền kỳ tấm chắn lai lịch, nhưng càng nhiều chi tiết hắn lại không có nói ra. Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn chủ thể, khối kia nơi phát ra không rõ, độ cứng siêu cao kim loại tấm. Kỳ thật chính là lúc trước vị tợ giảng tổng mưa thiên thạch sự kiện bên trong rơi xuống đất biểu mảnh vỡ một trong, mà những cái kia mảnh vỡ thì là 3000 năm trước hẹt bật ạ mẩn va chạm thương khung chạm lúc theo chạm không gian bên trên ném rơi xuống dưới hài cốt, thời đại thượng cổ gòn đờ người đem những cái kia hài cốt coi là thiên ngoại tới vật, về sau theo gòn đờ phát triển văn minh. Các học giả lại vì nghiên cứu những cái kia hài cốt mà thiết lập bao quát vị tợ giảng tổng đài thiên văn ở bên trong hàng loạt nghiên cứu công trình, thời gian lưu chuyển, gòn đờ hủy diệt, này chút đến từ thương khung chạm mảnh vỡ một trong lại cơ duyên xảo hợp rơi xuống lúc ấy dẫn đội hướng phương bắc. Chuyển di Charlie cùng gỗ vào tay, cũng bị gia công thành một mặt tâm chắn, tất cả những thứ này liền phảng phất một đầu vô hình đường, đem 3000 năm lịch sử suýt nối liền cùng nhau. Mà có lúc, nghĩ đến 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc, nghĩ đến vị tợ dạng tổng địa khu mưa thiên thạch, nghĩ đến khai thác quân tướng mảnh vỡ gia công thành gỗ vẫn sẽ xì tâm chắn, gỗ vẫn liền sẽ nhịn không được tiếp tục liền nghĩ tiếp, có hay không chính là bởi vì lâu dài cùng khối kia đến từ thương khung chạm mảnh vỡ sớm chiều ở chung, mới đưa đến 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xì phát sinh một loại nào đó biến hóa, đưa đến hắn cùng trong vũ trụ khởi hàng giả di sản thành lập nhất định. Liên hệ cũng gián tiếp có liên lạc lúc ấy làm vệ tinh tinh chính mình. Làm tối cường kỵ sĩ gỗ vẫn sẽ xỉ tráng niên mà chết, lưu lại một bộ bất hủ thân thể, treo trên cao vũ trụ mình tại mặt đất thu hoạch được chủng sinh, chiếm cứ đang là như thế này một bộ đã từng cầm trong. Tay khởi hàng giả mảnh vỡ thân thể. Tất cả những thứ này, thật giống như là một bút sớm đã quyết định giao dịch. Cho đến ngày nay, liên quan tới gỗ vẫn sẽ xỉ cùng khởi hàng giả di sản rất nhiều bí ẩn đều đã chân tướng đại bạch, duy chỉ có này khâu mấu chốt nhất, tại gỗ vẫn trong trí nhớ vẫn là trống rỗng. Ai, đúng lúc này Ảm bở thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, đem gỗ vẫn theo thất thần trong trạng thái bừng tỉnh, ngươi không sao chứ? Đột nhiên liền ánh mắt hoảng hốt. Lại thất thần rồi. Không có gì, chẳng qua là không cẩn thận nhớ tới một chút sự tình trước kia, gỗ vẫn lắc đầu thuận miệng nói, mới vừa nói đến thế nào rồi? Nói đến ngươi cái kia mặt tâm chắn là theo vị tợ rằng tổng một cái nào đó trong tầng hầm ngầm mở dương mở ra, vốn chỉ là cái không biết có cái gì dùng kim loại tấm, sau đó các ngươi cho Hàn riêng biệt làm tấm thuẫn. Ảm bở bạ lạ nói, ngay sau đó hướng vừa rồi gỗ vẫn ném trên bàn tình báo nhìn thoáng qua. Hiện tại Philip bên kia tình huống thế nào? Bọn hắn tại Đài Thiên Văn bên trong phát hiện cái gì rồi? Bọn hắn phát hiện một cái cổ lão gác cổng, cần một loại nào đó chứng nhận quyền hạn mới có thể đi vào. Đài Thiên Văn thượng tầng đài xem sao bị vật kia phong tỏa, thăm dò binh sĩ vào không được. Gỗ Văn trầm giọng nói, gác cổng hệ thống còn đang vận hành, bảo ngày mai Văn Đài thượng tầng rất có thể còn có những vật khác cũng còn tại vận chuyển, tùy tiện phá hư cửa lớn vô cùng có khả năng dẫn đến công trình bên trong tư liệu tiêu hủy, cho nên Philip bây giờ đang ở chờ đợi tiến một bước. Chỉ thị, ta đi. 700 năm mồ mả tổ tiên lại còn có cái khóa. Cái kia, Ảm bở lập tức lấy làm kinh hãi, ngay sau đó liền lập tức kịp phản ứng, chờ một chút, chứng nhận quyền hạn. Ta nhớ được. Đúng vậy, ta hiện tại cần liên lạc một thoáng hàng xóm của chúng ta, Gô Văn cười một thoáng, ổ chủ tù bên kia có lẽ liền có như thế cái quyền hạn, mà lại bọn hắn đối tòa kia đài thiên văn hẳn là cũng hết sức có hứng thú. Chương 1380, chung nhau thăm dò. Đối với Philip tại phế thổ bên trong phát hiện tòa kia đài thiên văn, Gô Văn là phi thường trọng thị. Cứ việc tại bất minh chân tướng mắt người bên trong, tòa kia đài thiên văn có lẽ chẳng qua là một tòa có chút đặc thù cổ đại công trình thôi, nó cổ lão, thần bí, có lẽ còn ẩn chứa một chút tri thức cùng đồ cổ giá trị, nhưng ở toàn bộ gòn đở phế thổ bên trên, dạng này cổ lão công trình cũng sẽ không có quá nổi bật giá trị, nhiều lắm là liền là bảo tồn xong tốt một chút thôi, nhưng gỗ vẫn không nhìn như vậy, hắn đối này tòa vị tự dạng tổng đài thiên văn hiểu rõ. 3000 năm trước, Hebert Mann va chạm thương khung, một phần trong đó mảnh vỡ ở trong không gian đã trải qua dài đằng đẵng vờn quanh và chầm chậm hàng quỹ về sau rơi vào đại địa, một bộ phận mảnh vỡ rơi vào cổ gòn đở vị tự dạng tổng địa khu, sử xưng vị tự dạng tổng mưa thiên thạch, về sau gòn đở người tu trúc tòa kia đài thiên văn, cũng xây dựng hàng loạt nguyên bộ, dùng cho nghiên cứu thiên hàng đồ vật nghiên cứu công trình, chỉ tiếc bị giới hạn trình độ kỹ thuật, năm đó nhân loại nghiên cứu lâu như vậy cũng không có hiểu rõ khởi hàng giả di sản là cái thứ gì, mãi đến gòn đở đế quốc sụp đổ, năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ cùng cha ly xuất lĩnh phương bắc khai thác quân lộ qua vị tự dạng tổng, trong đó một mảnh vụn mới bị theo trong tầng hầm ngầm khai quật ra, cũng như cùng một cái bí ẩn đường đem trên mờ hạt đất khai thác anh hùng cùng trong vũ trụ vệ tinh tinh liên hệ ở cùng nhau. Đối gỗ vẫn mà nói, tòa kia đài thiên văn là cùng mình quan hệ không ít đồ vật, hắn thậm chí cảm thấy đến đây coi như là một loại nào đó duyên phận, mà này loại duyên phận lại hướng phía một phương hướng khác kéo dài, cùng tại phòn đế quốc liên hệ với nhau. Ổ chủ tù gia tộc cái vị kia tổ truyền nữ bộc trưởng, tóc đen đỉ ạ nạ nữ sĩ, hắn thân phận chân thật là gõ đỡ thời đại một vị thiết nhân binh sĩ, nàng tại 700 năm trước ma triều bùng nổ trước đó từng là vị tự dạng tổng đài thiên văn thủ vệ một trong, mà khi thai họa bùng nổ về sau, nàng tuân theo đài thiên văn đài trưởng mệnh lệnh giải trừ chức vụ hướng bắc trốn hướng, cũng cuối cùng ngã xuống hắc ám sơn mạch đông bộ, bị ngay lúc đó tại phòn hoàng thất nhặt trở về. Bây giờ vị kia đỉ ạ nạ nữ sĩ trí nhớ mô khối tựa hồ có chút vấn đề, nàng đã không nhớ ra được lúc ấy vị tự dạng tổng đài thiên văn đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ ra được chính mình đã từng chủ nhân đến cùng đều giao phó chính mình nhiệm vụ gì, nàng duy nhất nhớ kỹ chính là mình tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất không ngừng đào vong, không khô sóng. Nếu như nàng có thể trở lại vị tự dạng tổng đài thiên văn, phải chăng có thể nhớ lại cái gì? Gô Vân cũng không xác định điểm này, nhưng hắn cảm thấy có cần phải đem vị tự dạng tổng đài thiên văn sự tình cáo chi tại phòn bên kia, hắn cần vị kia mất trí nhớ thiết nhân binh sĩ đi thử lấy mở ra đài thiên văn thượng tầng cánh cửa kia. Ngược lại trước mắt toàn bộ vị tự dạng tổng địa khu đều ở vào sệ sĩ quân đoàn khống chế phía dưới, Philip phái đi qua thăm dò nhân viên càng là đã đem đài thiên văn có thể tiến vào mấy cái khu vực trong trong ngoài ngoài đều dò xét rất nhiều lần, cảm giác bên trên vật có giá trị đều đã đóng gói trở về căn cứ, không trở đi cũng lưu lại hình ảnh tài liệu và bản dở, tại bảo đảm quyền chủ đạo điều kiện tiên quyết, Gô Vẩn cũng không chút nào để ý tại phòn người lại ở trong chuyện này chia sẻ đi quá nhiều đồ vật. Tại hơi chuẩn bị một lúc sau, Gô Vẩn tiếp thông cùng họ vừa ạt nạn trực liên thông tin. Ma pháp tín hiệu tại nhảy vọt hai nước một chuỗi đầu mối then chốt tháp cùng phát đứng ở giữa chớp mắt nhảy vọt, đã từng cần người mang tin tức tiêu tốn một mất cả tháng mới có thể đến khoảng cách bây giờ chớp mắt liền có thể liên lạc, mà online đầu cuối khẽ chấn động chỉ chốc lát, tín hiệu liền được kết nối, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ tượng bán thân hiện lên ở bản đọc sách một bên hình chiếu 3D bên trong, tại vị. Nay tại phòn quân vương mở miệng trước đó, gỗ vấn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta phát hiện vị tự dạng tổng đài thiên văn di chỉ, có hứng thú không? Đến từ sệ sĩ ma pháp đưa tin cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, ngắn gọn thông tin trao đổi bên trong. Dầu sẽ tự tạ ổ chủ tụ liền biết được chuyện đã xảy ra, mà kỹ lượng hơn tư liệu phải chờ tới hai bên quyết định thăm dò phương án về sau mới có thể chuyển tới. Theo lên ma pháp hình chiếu trong không khí dần dần tiêu tán, dầu sẽ tự tạ phất phất tay, đem trên bản thông tin trang bị triệt để đóng cửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng một góc nào đó, ngươi đều nghe được đi. Xó xỉnh bên trong nguyên bản không có vật gì địa phương lưu động nổi lên một tầng không bình thường bóng mờ, khúc ánh sáng lực trường lập tức giải trừ, tóc đen cao gầy hoàng gia nữ bộc trưởng theo nàng bình thường đứng hầu địa phương đi ra. Vị này đã vì ổ chủ tụ gia tộc phục vụ mấy cái thế kỷ thiết nhân binh sĩ đi vào rồi sẽ tở tạ trước mặt, hơi hơi không lưng, đúng vậy, ta đều nghe được. Ngươi làm sao xem chuyện này? Rồi sẽ tở tạ nhìn chăm chú lấy đỉ ạ nạ cặp kia nhân tạo, có được hoàn mỹ hình dáng con mắt, tại phế thổ hoàn cảnh như vậy dưới, 700 năm vậy mà duy trì chủ thể hoàn chỉnh, mà lại nội bộ còn có đồ vật gì duy trì lấy vận chuyển, làm sao nghe làm sao kinh người. Ta đã không nhớ rõ chính mình rời đi đài thiên văn lúc tình huống, cũng không biết cái kia về sau nơi đó đều xảy ra chuyện gì. Ta chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ sở cốt đại trưởng cùng án phỏn sẽ học giả ra lệnh cho ta rút lui thời điểm tất cả giam khống nghi khí đều tại gào thét, có một cái năng lượng kinh người mạch sung đang dọc theo thẳng tới đế đô ma năng tuyến ống cấp tốc vào tới, trên lý luận rằng cái này năng lượng mạch sung đem dẫn đến đài thiên văn năng lượng hạch tâm yên diệt, như mặt khác hết thảy ở vào phế thổ bên trong gòn đở thành thị một dạng yên diệt năng lượng hạch tâm đem thiêu cháy quản lưới bao trùm chỗ hết thảy, đem chọn cái công trình nóng chạy thành một đoàn hải cốt. Ta lo dịp đơn nguyên nói cho ta biết đài thiên văn chủ thể là không thể nào tại cá ý kia về sau bảo tồn lại, nhưng nó đúng là bảo tồn lại, xem ra tại ngươi năm đó rời đi về sau, tòa kia công trình cũng không có bị mất khống chế thâm lam ma lực phá hủy, nơi đó phát sinh ngươi không biết biến cố. Dầu sẽ tở tạ trầm giọng nói, sẽ si bên kia khẳng định không có đem toàn bộ tình huống nói cho chúng ta biết, nhưng hiện có tình báo khẳng định là có thể tin, tòa kia đài thiên văn thượng tầng bị cổ lao gác cổng hệ thống phong tỏa, ngươi có lẽ có thể mở ra nó. Ta không xác định, ta không nhớ rõ, nhưng hiện tại xem ra, trên người của ta khả năng mang theo quyền hạn là nhường Tài Phòn có cơ hội tham dự lần này điều tra hành động lý do duy nhất, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt chuyện này, vậy hạ. Đi Á Nạ nói mà không có biểu cảm gì lấy, đẹp đẽ dung mạo bên trong mang theo một loại không phải người bình tĩnh cảm giác, bất quá Giuse Tở Tạ Ổ chủ tù nhìn đối phương bộ dạng này mặt tổ kẻ từ nhỏ thấy lớn, hôm nay đã sớm thói quen, hắn chẳng qua là cười một thoáng, chính ngươi đâu? Đối với mình tan biến trí nhớ cùng đã từng công tác sinh hoạt qua địa phương, chính ngươi liền không có tò mò tâm sao? Có nhất định hứng thú, Đi Á Nạ rất chân thành hồi đáp, bất quá lòng hiếu kỳ của ta thiết lập tại không thể cùng trước mắt chủ công tác mục tiêu xung đột hình thức, lại tại không tất yếu tình huống dưới không sẽ chủ động biểu lộ ra, bởi vậy ngài sẽ cảm thấy ta quá bình tĩnh. Bất quá ta trước mắt chủ công tác mục tiêu là bảo đảm ổ chủ tú lợi ích của gia tộc, lần này thăm dò hành động cùng cái mục tiêu này cũng không xung đột, cho nên ta rất tình nguyện đi tới, đây là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cơ hội tốt. Được à, ít nhất so với ta tổ phụ trong trí nhớ lạnh lẽo cứng rắn cứng nhắc bộ dáng, ngươi bây giờ đã linh hoạt nhiều, ổ chủ tú lắc đầu bất đắc dĩ, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút đi, mau sớm xuất phát đi tới Bắc tuyến khu khống chế, người du đãng bộ đội sự vụ tạm thời giao cho hỡi rèn xử lý, mặt khác, tận lực mang tin tức tốt trở về. Vâng, bệ hạ. Đi Á Nạ hơi hơi cúi đầu, tiếng nói thanh lãnh nói, sau đó nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước, thân ảnh trong không khí dần dần biến mất. Cùng Sệ Sỉ Phương diện tiến một bước liên lạc, thương thảo rất nhanh hoàn thành, công tác chuẩn bị cũng không dùng đi bao nhiêu thời gian, ngắn ngủi 3 ngày sau, một nhánh tiểu quy mô đội ngũ tinh nhuệ liền từ An Dê hẹn đèo chỗ phụ trách Đông Lang quân đoàn tiền tuyến căn cứ xuất phát, dọc theo liên minh tiến lên bộ đội tại phế thổ bên trong xây dựng ra tới an toàn hành lang một đường hướng tây bắc di chuyển, cũng rất nhanh đã tới Philip chỗ phụ trách quân đoàn thứ nhất tiền tuyến căn cứ. Đi Á Nạ chính là chi đội ngũ này lĩnh đội. Theo chiến cuộc tiến lên, liên minh các đường bộ đội tại phế thổ bên trong dần dần thành vây kín chi thế, từng cái chiến tuyến tiền tuyến căn cứ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, bây giờ theo phế thổ bên trong an toàn hành lang trực tiếp xuyên qua đã thành một đầu gần đường. Xanh um tươi tốt um tùm ven rừng rậm, sệ sĩ người xây dựng dâng lên cỡ lớn căn cứ dưới ánh mặt trời ngạo nghệ đứng thẳng, mấy chiếc treo tại phòn đế quốc huy hiệu ma đạo xe từ cửa chính lái vào này tọa tiền đường hàng rào, tại phía trước nhất ma đạo trong xe, Đi Á Nạ tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe, cùng tại phòn tiền tuyến căn cứ hoàn toàn phong cảnh bất đồng ánh vào nàng quang học máy truyền cảm, cao ngất cây cối bao trùm đại địa bụi cây cùng bụi hoa vây trên tường hạng nặng pháo đài ở căn cứ phụ cận tầng trời thấp tuần tra long kỵ binh máy phi hành này chút thoạt nhìn phong cách khoảng cách lớn vật lớn lại cứ như vậy dung hợp lại cùng nhau nhìn qua hết sức quỷ dị nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng đơn giản không thể tin được đây là tại gò ấn đỡ phế thổ chỗ sâu mà lấy thiết nhân cái kia có chút cứng đờ cứng nhắc tâm trí Đi Á Nạ nữ sĩ giờ phút này cũng lớn chịu rung động mà ngay sau đó nàng lại thấy được càng để cho mình lớn chịu rung động tình cảnh nàng nhìn thấy một cây to lớn tại người bình thường xem ra có thể dùng dữ tợn khủng bố để hình dung xúc tu đột nhiên theo một tòa doanh trại bên cạnh xung ra cũng hướng phía một đám đang nghỉ ngơi binh sĩ nhanh chóng đánh tới nhưng mà đám binh sĩ kia chẳng những không có kinh hoàng ngược lại từng cái cao hứng cười ha ha vui sướng cùng xúc tu chào hỏi sau đó bọn hắn không biết từ chỗ nào đẩy ra ngoài khối lớn khối lớn mang theo không rõ màu sắc thấy thế nào đều không phải là như thường thịt để ăn thịt nướng tựa như cho ăn một dạng đưa cho cái kia đáng sợ xúc tu thì thoạt nhìn thật cao hứng nó trong không khí xoay chuyển một thoáng cuối cùng làm ảo thuật lộ ra rất nhiều màu sắc xê đỏ tươi tiểu quả tử bị các binh sĩ tranh nhau hái cuối cùng có một tên binh lính thậm chí còn cùng cái kia xúc tu đánh cái trưởng sau đó hai bên mới hữu hảo tạm biệt điều khiển ma đạo xe tại phòn binh sĩ rõ ràng cũng bị này quỷ dị tình cảnh giật nảy mình xe rõ ràng điên bá một thoáng mới khôi phục ổn định rõ ràng dù cho đã kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy tại phòn các binh sĩ cũng không nghĩ tới chính mình hàng xóm tại trong âm thầm lại là cái này phong cách vẽ sệ si đại binh tại tác chiến kẽ hở nhàn hạ sinh hoạt đều kinh sợ như vậy kích thích sao phụ trách tiếp ứng nhân viên xuất hiện ma đạo xe tại trong doanh địa ngừng lại Đi Á Nạ cảm giác lòng của mình trí hạch tâm có chút quá tái, nhưng vẫn là duy trì lạnh lùng khuôn mặt theo trong xe chui ra, nàng nhìn thấy một vị tuổi trẻ tóc vàng quan chỉ huy mặt mỉm cười hướng mình đi tới, trí nhớ của nàng kho bên trong bảo tồn lấy vị quan chỉ huy này tư liệu, thế là nàng cũng tiến ra đón, ngài khỏe chứ, Philip tướng quân, tuân theo giật sẽ tở tạ ổ chủ tù mệnh lệnh của bệ hạ cùng với chúng ta xong. Phương hữu hào ước định, ta đến đây chấp hành thăm dò vị tờ dạng tổng đài thiên văn nhiệm vụ. Cảm ơn ngài đến, Đi Á Nạ nữ sĩ, Philip hướng đối phương vươn tay, thái độ của hắn hết sức tôn kính. Bởi vì hắn biết trước mắt vị này tóc đen nữ sĩ không chỉ có riêng là tại phòn hoàng thất nữ bộ trưởng đơn giản như vậy, nàng đồng thời cũng là tại phòn một nhánh bộ đội đặc thù quan chỉ huy tối cao cùng với Giuse Tở Tạ Ổ chủ tụ tín nhiệm nhất nội đình nữ quan, tại về mặt thân phận cùng chính mình cái này đế quốc tướng quân là ngang nhau, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến, chúng ta còn tưởng rằng Đi Á Nạ nữ sĩ, ngài không có sao chứ? Ngài nhiệt độ cơ thể giống như có chút. Tại hai người bắt tay thời khắc, Philip cảm nhận được đối phương trong bàn tay không tầm thường nhiệt lượng, mặc dù hắn không biết một cái khỏe mạnh thiết nhân nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu. Nhưng này loại nhiệt độ rõ ràng không thích hợp, thế là nhịn không được kinh ngạc hỏi một câu. Đi Á Nạ quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi cái kia xúc tu chui ra ngoài địa phương, cho tới giờ khắc này mới chú ý tới nơi đó mặt đất bên trên có lưu một cái hết sức quy tắc lỗ tròn, nhìn qua phảng phất là chuyên môn vì thuận tiện xúc tu xuất nhập mà trừ lại tới, lỗ tròn bên cạnh còn dựng thẳng tấm bảng, trên đó viết một hàng chữ lớn, cho ăn có khả năng, không muốn đập, một khi phát hiện, cấm đoán 3 ngày. Đi Á Nạ thu tầm mắt lại, sau lưng giải nhiệt rào ghi toát ra một cỗ hơi nóng, có chút quá tái, lạnh lại một lần liền tốt. Philip Thật không có việc gì. Ta để nguội tốt, đi á nạ nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó phảng phất là vì để cho chủ đề nhanh lên trở lại quỹ đạo, ngay sau đó lập tức mở miệng, chúng ta lúc nào đi tới Đài Thiên Văn Di Chỉ? Hiện trường đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá, ngài không cần nghỉ ngơi một thoáng. Philip nhìn trước mắt vị này sau lưng vẫn tại bốc hơi nóng nữ sĩ, ngài một đường ngựa xe vất vả. Thể chất của ta đặc thù, tại chỗ đứng im đối ta mà nói cũng không có ý nghĩa, đi ạ nạ lắc đầu, nếu như các ngươi không ngại, ta có khả năng lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Philip không nói gì, ngược lại là một người trầm ổn hùng hồn thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên, dạng này cũng tốt, ta cũng hy vọng có thể mau sớm vạch trần vị tợ rằng tổng đài thiên văn bí mật. Philip lập tức quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thi lễ một cái, đi ạ nạ thì theo tiếng kêu nhìn lại, luôn là có rất ít biểu tình biến hóa khuôn mặt bên trên cũng không nhịn được nổi lên một vẻ kinh ngạc, gồ vẩn bệ hạ. Ngài làm sao? Người lên tiếng nói chuyện chính là gồ vẩn, hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, giờ phút này đang đứng ở nơi đó trên mặt lộ ra hơi hơi nụ cười, ạ bở thì tại bên cạnh hắn đứng đấy, dùng có chút lơ đãng ánh mắt quét qua đi ạ nạ cùng nàng mang tới những tài phòn đó người. Bệ hạ rất xem trọng chúng ta tại vì tờ rằng tổng đài thiên văn phát hiện, Philip lúc này mới mở miệng nói ra, hắn tại hôm qua liền đã tới nơi này, cũng đem tự mình tiến đến thăm dò tòa kia công trình. Đây là một lần bí mật đi ra ngoài, cũng không tại dân gian hoặc trong liên minh bộ công khai. Đi á nạ trừng mắt nhìn, nàng đối gỗ vẫn sẽ xì vậy mà tự mình xuất hiện ở đây vẫn hơi kinh ngạc, nhưng nàng biết chuyện này không nên qua hỏi nhiều, cho nên rất nhanh liền mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Gỗ vẫn bệ hạ học thức bên bác, mà lại bản thân vẫn là gón đờ người, hắn tự mình tham dự hành động lần này xác thực sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Xin yên tâm, hành động bên trong ta cũng sắp hết toàn lực bảo đảm gỗ vẫn bệ hạ an toàn. Nay cũng không cần, ta còn không cần ngươi bảo hộ, gỗ vẫn hết sức tùy ý khoát tay áo, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, ngươi cái kia linh kiện không tốt xứng. Đi á nạ khỏe mắt tựa hồ hơi hơi run một cái, mà nàng mang tới mấy tên binh lính kia lại có điểm mở mịt, bọn hắn cũng không biết gọn đỡ thiết nhân sự tình. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, gỗ vẫn cũng không có tiếp tục nói hết, mà là quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh chờ lệnh Philip, chuẩn bị cho chúng ta phương tiện giao thông, hiện tại liền xuất phát đi tới vị tợ giảng tổng đài thiên văn. Vâng, bệ hạ. Chương 1381, vết khắc. Tòa kia cổ đại đài thiên văn khoảng cách tiền tuyến căn cứ cũng không xa, mà lại Philip quân đoàn đã tại khu vực này đứng vững góp chân mấy ngày. Công binh nhóm tại dựng thẳng lên tịnh hóa trang bị cùng trạm canh gác giới ụ súng đồng thời cũng tại đài thiên văn cùng căn cứ ở giữa bình chỉnh xuất một đạo tạm thời cứng đờ con đường. Gô vảnh, ạ mơ, đi á nạ cùng với mấy tên đến từ tài phòn cùng sẽ xỉ song phương kỹ thuật chuyên gia rất nhanh liền ngồi ma đạo xe đi tới đài thiên văn chỗ cao điểm phụ. Cận, gặp được này tòa theo cổ láo gón đờ thời đại một mực sừng sững cho tới hôm nay cỡ lớn kiến trúc. Toàn bộ công trình giờ phút này đã bị quân đội bắt đầu phong tỏa. Tại đài thiên văn phụ gần trong phạm vi trăm thước dựng lên một đạo dùng hợp kim cùng xi măng cái cọc hình thành rào chắn. Rào chắn đỉnh an trí lấy kết cấu đơn giản hộ thuẫn máy phát cùng thiểm điện phù văn trận liệt, một tầng mỏng manh hộ thuẫn bao quanh chỉnh cái khu vực, hộ thuẫn ngoại tầng lại có nhảy vọt điện tia lửa đang không ngừng đi khắp, một đội binh sĩ tại đi qua trong 3 ngày một mực trú đóng ở đài thiên văn phụ cận. Cũng tại đây bên trong thiết lập hai cái có khả năng đan sen phong tỏa cao điểm hướng phế thổ một phía sườn điểm hỏa lực, chỗ bắn, cứ việc tại đi qua trong 3 ngày, thủy chung đều không có kỳ biến thể hoặc cái gì khác quái vật tới gần qua khu vực này. Những quái vật kia tựa hồ sẽ chủ động lách qua nơi này, Philip giải thích. Ít nhất hoang dại cái chủng loại kia cho tới bây giờ đều sẽ không tới gần nơi này tòa cao điểm nửa cây số trong vòng, mà lại chúng ta tại đài thiên văn bên trong cũng không có phát hiện bị quái vật xâm lấn, dấu vết hư hại, các chuyên gia hoài nghi có thể là đài thiên văn chỗ sâu không ngừng thả ra loại kia tần suất thấp năng lượng làm ra xua tan ma vật hiệu quả, bất quá nguyên lý cụ thể bọn hắn cũng phân tích không ra. Dĩ nhiên, lý do an toàn ta vẫn là tại đây bên trong thiết trí này chút phòng ngự. Gô vẫn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cùng chính mình cùng nhau xuống xe đi ạ nạ nữ sĩ. Vị này từng tại vị tợ rằng tổng đài thiên văn đảm nhiệm vệ sĩ thiết nhân binh sĩ giờ phút này đang có chút xuất thần nhìn qua đài thiên văn phương hướng, nàng cặp kia do cao tinh độ nhân tạo thủy tinh cùng mô phỏng sinh vật vỏ ngoài chế thành trong ánh mắt không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng nàng nhìn ra xa tư thái lại hết sức chăm chú, nàng là nhớ tới cái gì sao? Gô vẫn không biết nên làm sao theo cơ mẹ trên mặt phán đoán biểu lộ, dù sao hắn cũng không phải rụt sẽ tợ tạ ổ chủ tủ, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu, đi ạ nạ nữ sĩ, thấy đài thiên văn về sau ngươi có nhớ tới cái gì không? Ta còn nhớ mang máng nó đã từng bộ dáng. Ta rời đi thời điểm, nó cứ như vậy đứng ở nơi này, chẳng qua là lúc đó tai họa còn không có lan tràn đến bên này, cây bên này còn có một mảnh nho nhỏ rừng cây cùng một mảnh xanh um tươi tốt dốc núi. Đi ạ nạ nhẹ nói ra, tựa hồ có chút hoài niệm, trí nhớ của ta tồn tại nhiều chỗ đứt gãy, nhất là liên quan tới 700 năm trước cái kia bộ phận, chỉ có linh tinh mảnh vỡ hiện hiện, nhưng chỉ có đài thiên văn đứng lặng tại trời xanh dưới một màn, ta nhớ được rất rõ ràng, khi đó, nàng do dự một chút, tựa hồ là đang phân biệt lấy cái gì, sau đó mới đưa tay chỉ hướng đài thiên văn phụ cận một nơi nào đó. Khi đó ta mỗi ngày đều sẽ ở vị trí này chờ đợi mặt trời lặn, sau đó bắt đầu ở kiến trúc chủ đạo phụ cận tuần tra, mãi đến ngày thứ hai mặt trời mọc lại trở lại vị trí kia, cùng phụ trách ngày ở giữa dò xét đồng sự giao tiếp ban. Nhưng kỳ thật đài thiên văn phụ cận cũng không có nguy hiểm gì đồ vật, khi đó đế quốc cảnh nội không có cường đạo, cũng không có ma thú, liền nguy hiểm một điểm dã thú đều bởi vì chất thịt ngon mà bị phụ cận nhân loại ăn tuyệt chủng, bất quá trọng yếu công trình phụ cận nhất định phải có cảnh vệ, cho nên tiền lương rẻ tiền bền chắc dùng bền chúng ta liền là này loại tất yếu danh ngạch nhân. Tuyển tốt nhất. Gô vẫn nghe vị này thiết nhân binh sĩ mang theo cảm khái hồi ức, nhìn đối phương biểu lộ tại chỉnh trong cả quá trình lại vẫn duy trì lấy bình thản, nhịn không được dùng có chút ngoài ý muốn ngữ khí nói ra, nghe vào ngươi hết sức hoài niệm những ngày kia. Ta coi là năm đó ma đạo sư nhóm tại thiết trí tâm trí của các ngươi lúc cũng không cho ngươi nhóm phức tạp như vậy tư duy, ta trong ấn tượng thiết nhân đều là băng lãnh cứng tính cách. Tính cách của ta tại đi qua mấy trăm năm bên trong tiến hành điều chỉnh, dùng càng thích hướng trước mắt trong hoàn cảnh người bình thường tiếp nhận cùng thẩm mỹ khuynh hướng, đi ạ nạ một mặt bình tĩnh nói, mà lại bản thân giống ta loại phục vụ này tại không phải bộ môn quân sự loại liền có tương đối linh hoạt tính cách mô bản, có thể sinh ra tương đối phong phú bình thường tình cảm dùng giảm bất người bình thường đối với chúng ta mâu thuẫn, dù sao nhân loại là một loại tình cảm tinh tế tỉ mỉ, lại tư duy phức tạp sinh vật, tại đối mặt một cái cùng tự thân vô cùng giống nhau nhưng lại tồn tại dị chất hóa cá thể lúc là rất dễ dàng thấy khẩn trương. Gô Vân trong nháy mắt hiểu được, hắn biết cái này khủng bố cốc lý luận nha, chẳng qua là không nghĩ tới năm đó gọn đỡ thiết nhân công trình sư nhóm tại thiết kế thiết nhân thời điểm vậy mà cũng chuyên môn nghiên cứu phương diện này. Hắn bên này trong đầu vừa xuất thần, ngay sau đó lại nghe được Đỉ ạ nạ tiếp tục nói, cho nên vừa rồi ta thấy binh lính của các ngươi cùng một cây từ dưới đất chui ra ngoài xúc tu ở chung vui vẻ như vậy thì thật lớn chịu rung động, thậm chí cảm nhận được một loại kính sợ. Gô Vân, hắn trong nháy mắt liền cảm thấy lấy này hoàn toàn không phải một mã sự tình, nhưng luôn cảm thấy một phần vạn chính mình mở miệng ôn nắn liền sẽ để cái đề tài này vô hạn hướng phía quỷ dị phương hướng phát triển tiếp, thế là quyết định thật nhanh đem thoại đề dẫn hướng chính sự phía trên, cảm khái cùng hoài niệm đều có thể đặt vào sau này hay nói, hiện tại chúng ta liền đi này tòa cổ đại công trình bên trong xem một chút đi, Philip tướng quân đã phái người kiểm tra qua nó kết cấu bên trong. Toàn bộ công trình trước mắt vẫn vô cùng kiên cố, chúng ta có khả năng yên tâm đi vào. Đi á nạ điểm điểm người, liền cất bước trực tiếp hướng về kia đài thiên văn lối vào cửa lớn đi đến. Bước chân nhẹ nhàng rất quen liền phảng phất này một đoạn ngắn khoảng cách đã thật sâu khắc ở nàng người tạo cơ bắp buộc bên trong. Gô Vân cùng Ám Bở thì mang theo những người khác rất mau cùng bên trên, bọn hắn rất nhanh liền đi vào này tòa cổ đại đài thiên văn nội bộ, gặp được tòa kia bỏ đi nhiều năm rộng lớn phòng khách. Mấy lần trước đó thăm dò nhân viên đã trong đại sảnh lưu lại khẩn cấp chiếu sáng ánh đèn, sáng ngời ma tinh thạch đang nhường cái này cổ lão địa phương không nữa giống ngày đó một dạng bao phủ tại mờ tối. Bất quá Ám Bở rõ ràng đối với nơi này sáng ngời hoàn cảnh có chút không thích ứng, nàng đi theo Gô Vân bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ. Thăm dò này loại cổ đại công trình không đều hẳn là đen như mực sao? Như thế sáng sủa ta còn thực sự không quen. Này còn câu lên nghề nghiệp của ngươi trí nhớ tới. Gô Vân lường cái này bán tinh linh liếc mắt, chờ một chút có phải hay không còn muốn trong phòng thả cố quan tài ngươi mới có thể tiến nhập trạng thái. Cái kia cũng không cần, ngươi khi đó theo trong quan tài đứng lên cái kia lập tức cho ta bóng ma tâm lý quá lớn. Hai người nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói chuyện tào lao lấy, tầm mắt lại đều một khắc càng không ngừng quét qua trong đại sảnh những cổ đó lão bỏ hoang trang bị cùng góc tường trên nóc nhà bất luận cái gì thoạt nhìn có giá trị dấu vết. Cùng nhau tiến đến Philip thì ở bên cạnh nói xong tình huống, nơi này có thể chuyển di vật phẩm đều đã tại tiến hành xử lý thích đáng về sau tạm thời thu nhận ở căn cứ an toàn trong kho hàng, nhưng còn có rất nhiều dấu vết không có cách nào di chuyển, tỉ như trên vách tường ký tự cùng những cái kia quá yếu ớt mảnh vỡ. Đối với cái này vật phẩm, kỹ thuật các chuyên gia chẳng qua là lưu lại hình ảnh tư liệu hoặc ma lực thắc ấn, về sau còn theo nguyên dạng đem bọn nó lưu tại chỗ. Đi ạ nạ nữ sĩ, ngài là phát hiện cái gì sao? Philip đột nhiên chú ý tới đi ạ nạ cũng không nghe chính mình đối tình huống giới thiệu, mà là tại tiến vào phòng khách về sau liền bắt đầu bốn phía đi lại, mang theo một loại như có điều suy nghĩ cùng lâm vào hồi ức trạng thái bốn phía xem xét. Giờ phút này nàng càng là đột nhiên đứng tại một mặt tường trước, ngẩng đầu sững sờ mà nhìn xem trên mặt tường những cái kia loang lổ dấu vết, cả người đều phảng phất thật sâu hãm tiến vào. Gô Vân cũng chú ý tới Đỉ ạ nạ dị thường biến hóa, hắn nguyên bản còn kế hoạch trong đại sảnh đại khái nhìn một chút liền trực tiếp đi tới cái kia bị phong tỏa thượng tầng đài xem sao, giờ phút này lại đột nhiên trong lòng hơi động, ngươi nhớ lại cái gì rồi? Tường này lên có dấu vết, Đỉ ạ nạ lại không có trả lời Gô Vân vấn đề. Chẳng qua là như có điều suy nghĩ chỉ mặt tưởng, các ngươi phát hiện sao? Những dấu ấn này. Philip nhìn kỹ liếc mắt, hơi chút chần chờ về sau gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta trước đó chú ý tới phía trên này có chút vết khác, nhưng không phải bất luận cái gì chữ viết, mà càng giống là đồ án một bộ phận, chuyên gia cho rằng đây cũng là một loại nào đó trang trí tính phù điêu cục bộ. Không, đây không phải phù điêu. Đi á nạ lắc đầu, đột nhiên đưa tay tại trên mặt tường nhẹ nhàng vuốt ve, hành động này thậm chí nhường đi theo cùng nhau tiến đến một vị nào đó học giả nhỏ giọng kinh hô lên, xin cẩn thận điểm, chúng nó vô cùng yếu ớt, chỉ sợ không chịu nổi. Đi ạ nạ lại đối sau lưng tiếng kinh hô mắt điếc hai ngơ, ngón tay của nàng chẳng qua là nhẹ nhàng mơn trớn những cổ đó lao loang lộ dấu vết, sau đó phảng phất vô ý thức tại dấu vết bên cạnh cái kia mảnh đã phong hóa chóc ra trên mặt tường câu họa, phảng phất như là đang bổ sung bức tranh này thiếu sót kết cấu, mà Ám Bở ánh mắt thì không tự chủ được bị này hấp dẫn, nàng mở to hai mắt nhìn kỹ trên mặt tường dấu vết lưu lại cùng với đi ạ nạ ngón tay quy tích, dần dần phân biệt ra được mấy cái cực kỳ trọng yếu chấm tròn, phóng xạ hình dáng kết nối lấy những cái kia chấm tròn đường cong, đồ án bên ngoài vòng tròn. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, dùng thùi trò đụng Gô Vân cánh tay một thoáng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì, là cái kia đồ án. Gô Vân khẽ giật mình, ngay sau đó cũng ý thức được Ám Bở chỗ là cái gì, đây là một phần theo tài phòn đế quốc bí mật truyền đến tình báo, nhưng kỳ thật tại tài phòn cao tầng cũng không thể coi là cỡ nào cơ mật, ổ chủ tụ gia tộc nữ bộ trưởng Đi ạ nạ nữ sĩ có một cái cổ quái thói quen, nàng tổng hội tại vô ý thức ở giữa lặp đi lặp lại vẽ phát thảo một cái thần bí đồ án, mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là tại cung thất trên tường còn là trên mặt đất, thậm chí là đi ngang qua người hầu trên quần áo. Chỉ cần nàng nhớ tới, liền sẽ vô ý thức đem cái này đồ án vẽ chế ra, đồ án nội dung liền là rất nhiều chấm tròn, phóng xạ hình dáng đem chấm tròn liên tiếp đoạn thẳng, cùng với một cái biểu thị biên giới vòng tròn. Hiện tại Đi Ả Nạ ngay tại vẽ phát thảo cái này đồ hình, mà cái này đồ hình liền khắc vào vị tự rằng tổng đài thiên văn trên tường. Gô Văn dĩ nhiên không thể biểu hiện đối với chuyện này rất quen thuộc, dù sao đây là tài phòn người trong hoàng cung mới biết việc vặt, cho nên hắn có vẻ như tùy ý hỏi một câu, Đi Ả Nạ nữ sĩ, ngươi đang làm gì? Ngươi thật giống như vẽ lên cái đồ án. Cái này đồ án có cái gì ý nghĩa đặc thù? Ta không biết. Ta chỉ biết là cái này đồ án một mực thật sâu khắc ở tâm trí của ta trong trung tâm, một cái nào đó cổ lão chỉ lệnh còn đang không ngừng cường hóa nó ấn tượng, ta có đôi khi sẽ lâm vào hốt hoảng, tỉnh táo về sau liền sẽ phát hiện mình tại một ít địa phương lưu lại này chút dấu vết, này thậm chí cho người chung quanh mang đến một chút phiền toái, ta không nghĩ tới. Nó vậy mà tới từ nơi này. Vừa nói, vị này tóc đen nữ bộc trưởng một vừa đưa tay vớt ve trên tường những cái kia dấu vết, biểu lộ đột nhiên trở nên hơi khác thường, mà lại, này chút dấu vết thậm chí là tại ta rời đi vị tự rằng tổng đài thiên văn về sau bị khắc lên. Gô Văn ngơ ngác một chút, lập tức ý thức được trong những lời này lượng tin tức, chờ một chút, ngươi nói này trên tường đồ vật là tại ngươi rời đi vì vợ rằng tổng về sau khắc lên. Nói cách khác, là tại ma triều bùng nổ về sau. Có người tại đây bên trong sống tiếp được cũng lưu lại này chút dấu vết. Cũng không nhất định, bên cạnh ảm bờ lập tức nói một câu, dù sao lúc ấy Đi Ả Nạ rời đi nơi này thời điểm ma triều còn chưa tới đâu đúng không, có lẽ là nàng chân trước rời đi, lưu thủ tại chỗ này không có chạy người phải nắm chặt thời gian ở trên tường khắc như thế cái đồ án, khi đó xem như ma triều bùng nổ trước đó. Không thể không nói ảm bờ mặc dù nói chuyện trách trách vụ vụ lại có đôi khi mạch suy nghĩ lộ ra hết sức quỷ dị, nhưng nàng giờ phút này giảng lại thật là có một điểm khả năng, có thể Đi Ả Nạ nghe được về sau lại lắc đầu, cái kia không có khả năng, này trên tường dấu vết nên đúng là ma triều bùng nổ về sau lưu lại, mà lại hẳn là tại ma triều bùng nổ về sau 15 đến 25 năm ở giữa, bởi vì Đi Ả Nạ vừa nói, nàng một con mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn ánh mắt nội bộ một cái nào đó rất nhỏ kết cấu tựa hồ bị khởi động, có phảng phất kết tinh gịt rào một dạng kết cấu tại đáy mắt mở ra, vài giây sau, cái kia con mắt lại khôi phục nguyên trạng. Này tựa hồ chỉ là đang tận lực biểu hiện ra chính mình một cái nào đó năng lực đặc thù. Ta có khả năng phân tích mặt tường các cái khu vực nước sơn cùng kiến trúc tài liệu chóc từng mảng bị hao tổn trên lệch thời gian, tại ngàn năm trong vòng, độ chính xác sai lầm rất nhỏ. Mẹ a, ạ bợ giật nảy cả mình, các ngươi gọi ấn đở thời đại đồ vật là thực như bức. Ngay sau đó nàng liền mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn xem trên tường dấu vết, cho nên nói cách khác, tại ma triều triệt để phá hủy gọi ấn đở đế quốc về sau vài chục năm, này tòa đài thiên văn bên trong vẫn có người tại hoạt động, hơn nữa còn ở trên tường lưu lại như thế cái ký hiệu. Ta không biết, nhưng cũng dùng khẳng định đây cũng không phải là mất lý trí kỳ biến thể có thể làm được sự tình. Đi Ả Nạ ngữ khí nghiêm túc, nhưng ta cũng không tin có người có thể tại dưới tình huống đó sống sót. Vì tự rằng tổng đài thiên văn phụ cận cũng không có đầy đủ kiên cố phòng hộ công trình, đài thiên văn bên trong học giả và đám quan chức cũng không có đủ để chống cự ma triều thực lực, mà lại nàng nói xong trong giọng nói đột nhiên có chút chần chờ, mà lại nếu như cái này đồ án là tại ta rời đi vài chục năm về sau mới bị khắc vào nơi này, vì cái gì ta sẽ biết nó, mà lại thật sâu nhớ về tâm trí trong trung tâm. Đồ án đúng là tại ngươi rời đi về sau khắc xuống, nhưng ở trước đó, ngươi cùng này tòa đại thiên văn bên trong người hẳn là liền biết cái này đồ án. Gô Vẩn ở một bên nói nói, cái này đồ án nhất định đối với các ngươi ý nghĩa trọng đại, đến mức ngươi tại trí nhớ xuất hiện trục trặc về sau vẫn vững vàng nhớ kỹ nó. Đến mức đại thiên văn bên trong người sống sót, chúng ta trước giả thiết có người sống sót, sẽ đang bị nhốt vài chục năm về sau lựa chọn đem cái này đồ án làm vì bọn họ lưu. Tại nơi này cái cuối cùng tin tức, thật sự có người có thể tại ma triều bùng nổ bên trong sống sót, mà lại tại một cái tứ cố vô thân đại thiên văn bên trong sống mười mấy 20 năm sao? Bên cạnh ảm bờ nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Đúng lúc này, Philip thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không phải là không được, vạn vật trung vong hội hắc ám thần quan nhóm chẳng phải đang phế thổ bên trong tồn sống đến hôm nay. Mặc dù bọn hắn bỏ ra không làm người đại giới, nhưng điều này nói rõ chỉ cần có điều kiện đặc biệt, như thường sinh vật cũng là có khả năng tại không dựa vào tịnh hóa trang bị tình huống dưới tại phế thổ bên trong sống sót, huống chi này tòa đại thiên văn. Tựa hồ là nhận lấy lực lượng nào đó bảo hộ, nó chủ thể hoàn chỉnh không tổn hao gì, không có giống mặt khác gọn đỡ công trình một dạng bị thâm lam ma lực thiêu cháy. Thậm chí trên đó tầng còn có một cái đài xem sao tại vận chuyển, thượng tầng còn tại vận chuyển. Gô Văn nhíu mày lại, giờ khắc này hắn đột nhiên đối cái kia vẫn đang vận hành đài xem sao sinh ra cùng lúc trước càng có khác biệt coi trọng cùng từng kia cảnh giác. Ngay sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Đi Ả Nạ, xem ra chúng ta nên đi lên xem một chút. Chương 1382, dị vực không gian. Thông hướng đài thiên văn thượng tầng cầu thang phần cuối, cánh cửa kia lẳng lặng đứng ở Gô Văn đám người trước mặt, một loại nào đó không biết tên hợp kim rèn đúc mà thành trên cửa chính, đã từng sơn phủ đã loang lổ chốc ra. Này không thể tránh khỏi biến chất dấu vết tựa hồ tại im lặng hướng các nhân chứng kể rõ đi qua 7 cái thế kỷ thương hải tăng điện. Chỉ cần tiếp xúc cửa lớn, liền sẽ kích hoạt một cái chứng nhận hệ thống, Philip ở bên cạnh nói nói, chứng nhận thất bại cũng sẽ không dẫn tới cái gì để phòng hoặc bảo an trang bị, chẳng qua là cửa lớn sẽ duy trì bế tỏa trạng thái. Chúng ta không có tìm được nó nguồn năng lượng là từ đâu tới, đại khái toàn bộ hệ thống đều tại cửa lớn một bên khác, cẩn thận lý do, chúng ta không có tiếp tục đâm kích thứ này. Đi Ả Nạ đứng tại trước cổng chính, có chút xuất thần nhìn chăm chú trước mắt này phiến loang lổ cánh cửa, sau đó nàng lại hơi hơi nhíu mày. Ta xác thực còn nhớ rõ cánh cửa này. Đại trưởng cùng đại học sĩ bình thường không thế nào cho phép cảnh vệ tiến vào đài xem sao, nhưng ta có ngoài định mức phân tích công năng, cho nên có đôi khi lại ở chỗ này hỗ trợ chỉnh lý tư liệu. Ngươi còn nhớ rõ mở thế nào cánh cửa này sao? Ả Bơ nhìn đi Ả Nạ liếc mắt, tựa hồ là cảm thấy vị này trí nhớ nhỏ nhặt cổ đại cơ mẹ có chút không quá đáng tin cậy, nhịn không được nhắc tới dâng lên. Nếu là ngươi cũng không có cách, ta đây có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Ta chỉ nhớ rõ, Đài Thiên Văn nhân loại nhân viên công tác muốn mở ra cánh cửa này lời cần sử dụng một cái thẻ, mà giống như ta vậy thu hoạch được trao quyền cảnh vệ, liền chỉ cần. Đi Ả Nạ phảng phất nói một mình nhỏ giọng lầm bầm lấy, lần theo nội tâm một loại nào đó chỉ dẫn đưa tay đặt tại cánh cửa kia ở giữa. Một giây sau, tất cả mọi người ở đây liền nghe được có nhẹ nhàng tư tư tiếng theo cửa lớn hai bên vang lên. Ngay sau đó lại có một dải hào quang tại trên ván cửa chạy xuôi, cấp tốc hội tụ thành làm một cái màu xanh lá đánh dấu, mà một cái nghiêm trọng biến điệu, mang theo tư tư tạp âm thanh âm thì không biết từ chỗ nào truyền ra. Tích, thẻ nhân viên, chứng nhận thông qua. Số hiệu S800, cao cấp cảnh vệ Đi Ả Nạ, ngài đã mất cố cách cương vị 27 vạn số 0365 ngày, sinh ra nghỉ làm phạt tiền 26.076 lô lang, ngài nghỉ ngơi đã hủy bỏ đến lịch đế quốc 3018 năm, như có nghi vấn thỉnh hướng ngài cương vị chủ quản trưng cầu ý kiến. Này một chuỗi phát thanh không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng đức quãng, mà lại dùng vẫn là 700 năm trước cổ gòn đờ ngữ, rất nhiều từ đơn phát âm đã cùng hôm nay khác nhau rất lớn. Ả Bợ tại chỗ liền là sững sờ, dắt lấy gỗ vần cánh tay, ai ai, cánh cửa này bạ lạ nói cái gì đâu. Làm sao Đi Ả Nạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền không được bình thường. Nàng nguyên lai cũng có thể biểu lộ như thế phong phú sao? Không cần để ý, một cái cổ lão hệ thống tự động vận hành nhiều năm sinh ra sai lầm mà thôi. Gỗ vần khoe miệng cũng run lên đến mấy lần, thật vất vả mới duy trì ở biểu hiện trên mặt trấn định. Sau đó hắn quay đầu nhìn Đi Ả Nạ liếc mắt, nữ sĩ, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không nghĩ tới. Đi Ả Nạ sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hơi nóng, trong cơ thể tựa hồ còn có tiếng ông truyền đến, cách 700 năm, nghe vào vẫn đáng sợ như vậy. Khu khu, đừng để trong lòng, ngược lại ngươi cũng không cần bù cái kia mấy trăm năm nghỉ làm. Gỗ vẫn làm ho hai tiếng, sau đó chú ý tới cánh cửa kia dịa tựa hồ đã xuất hiện một cái khe, bất kể nói thế nào, cánh cửa này xem ra là mở ra. Hắn bên này tiếng nói vừa ra, Đi Ả Nạ đã điều chỉnh tốt tâm trí hạch tâm trạng thái, cũng đưa tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước đi. Cái kia phiến do không biết tên hợp kim rèn đúc, trình độ chắc chắn không hề tầm thường đại môn bị nàng dễ dàng đẩy ra, nương theo lấy kim loại ma sát chói tai tiếng vang, câu đối hai bên cánh cửa mặt một mảnh ảm đạm hắc ám, phảng phất tràn ngập hỗn độn sương mù không gian hiện ra tại trên bình đài trước mắt mọi người. Gỗ Văn thăm dò hướng phía cái kia mảnh hỗn loạn không gian nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy dùng siêu phàm giả thị lực đều thấy không rõ bên trong trạng thái, mà lại thủy chung có một tầng như có như không khói mù ngăn cản tại trong tầm mắt, này rõ ràng không bình thường tình cảnh khiến cho hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, đây đối với mặt liền là đại xem sao. Ta cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ. Philip, ném cái vật đi vào. Vâng, bệ hạ. Philip lập tức gật gật đầu, ngay sau đó theo bên cạnh trong tay binh lính nhận lấy một đài dạng đơn giản mặt online đầu cối, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thả tại cửa ra vào, sau đó dùng sĩ quan kiếm vỏ kiếm đem nó đẩy vào môn một bên khác, tại dưới con mắt mọi người, bộ kia ở vào khởi động máy trạng thái, tản ra hơi hơi ánh sáng màu làm mặt online đầu cối xuyên qua cửa lớn, sau đó liền phảng phất bị hắc ám hòa tan hoặc xuyên qua màn che trực tiếp tan biến ở mảnh này trong tối tăm. Mỏng manh sương mù nuốt xuống nó, không lưu lại một điểm bóng dáng. Cái này, Philip lập tức nhíu mày, ngay sau đó nhìn bên cạnh thiết trí tại trên bình đài một cái khác đài mặt online đầu cuối liếc mắt, thấy cái kia thiết bị cái bệ bên trên một cái nào đó phù văn đang ở hơi hơi phát sáng, nhưng mà phần cuối vùng trời hình chiếu 3D cũng chỉ có một mảnh sóng quấy nhiêu văn, đưa qua mặt online đầu cuối còn đang vận hành, cũng không nhận phá hư, nhưng truyền không trở về hình ảnh, tựa hồ tồn tại rất mạnh quấy nhiễu, hoặc là khoảng cách quá xa. Vừa nói, hắn một bên túi đầu nhìn một chút chính mình cái kia nắm sĩ quan kiếm vào kiếm. Vừa rồi hắn dùng thứ này sắp hết mang đẩy vào cửa lớn một bên khác thời điểm, vỏ kiếm từng có đại khái 1/4 chiều dài cũng bị cái kia mảnh hắc ám nuốt hết, nhưng hắn về sau không trở ngại chút nào mà thanh kiếm vỏ lại rút trở về. Hiện tại hắn quan sát tỉ mỉ nửa ngày, xác nhận trên vỏ kiếm không có bất kỳ cái gì bị hao tổn dấu vết, cũng không có lọt vào nguyền rủa hoặc ma pháp ăn mòn khí tức lưu lại. Cánh cửa kia đối diện khẳng định có cổ quái, phản phất có một tầng màn che tại ngăn trở nhóm nó, nhưng đồ vật có khả năng đưa vào đi, cũng không có nhận tổn thương. Gỗ Vân cũng chú ý tới Philip vỏ kiếm tình huống, như có điều suy nghĩ nói, chẳng qua là một tầng che giấu bảo hộ biện pháp. Sau đó, Philip lại dùng một cái khác đài mặt online đầu cuối tiến hành khảo thí, hắn đem cỡ nhỏ đầu cuối điều chỉnh đến ghi chép hình thức, sau đó đem hắn cột vào một cây thật dài cây gậy bên trên đưa qua cánh cửa kia, mấy phút đồng hồ sau đem cây gậy thu hồi, mặt online đầu cuối cũng hoàn chỉnh không tổn hao gì về tới môn bên này. Sau khi gỗ vẫn đám người đầy cõi lòng hy vọng muốn phát ra đầu cuối ghi chép hình ảnh lúc, thấy chỉ có một mảnh lóa mắt nhảy lên quần sáng, nghiêm trọng cái nhiễu điển hình biểu hiện. Xem trước khi đến chúng ta tại Đài Thiên Văn bên ngoài ghi chép đến năng lượng phản ứng đúng là từ nơi này tiết lộ ra ngoài, Philip biểu lộ nghiêm túc nói xong, cửa lớn sau lưng có một cái cường độ cực cao năng lượng tràng, mặt online đầu cuối ở trong đó vô phương vận hành, cái này năng lượng tràng quy mô nhỏ tiết lộ liền biến thành thăm dò các nhân viên tại bên ngoài dùng thiết bị quan sát được cái kia chu kỳ tín hiệu, bất quá xem ra cái này năng lượng tràng cũng sẽ không đối thực thể tạo thành trực tiếp tổn thương. Nó chẳng qua là đang quấy rầy ma lực vận hành. Năm đó trên đài xem sao có này loại công suất lớn năng lượng nguyên sao? Gỗ Văn lập tức hỏi thăm bên cạnh Đi Ả Nạ. Không có, Đi Ả Nạ lắc đầu, trên đài xem sao chỉ có đủ loại quan trắc trang bị, ghi chép trang bị cùng một bộ đại quy mô ma lực lọc kính tổ, chúng nó đều là thấp công suất thiết bị. Gô Văn nhíu nhíu mày, vừa định lại hỏi chút gì, lại đột nhiên nghe được cảm bở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, "Được, vẫn là ta qua xem một chút đi." Gô Văn nghe xong, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, con hàng này lúc nào sợ tính hạ thấp rồi. Trước kia gặp gỡ tình huống tương tự không đều là chính mình mang theo nàng hướng phía trước ném cái này dò xét cơ mới sẽ đi làm sống sao? Lần này tính tích cực cao như vậy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? À bỡ lập tức chú ý tới gỗ vằn dị dạng ánh mắt, lập tức chống nạnh, ngươi mang theo ta ra tới không phải liền là để cho ta chạy đằng trước dò đường sao? Chẳng lẽ vẫn cảm thấy chính mình gần nhất huyết áp thấp muốn theo ta nói chuyện phiếm trị huyết áp thấp? Nghe xong đối phương như thế có tự mình hiểu lấy mà lại chẳng biết xấu hổ phát biểu, gỗ vằn lập tức liền xác nhận trước mắt con hàng này vẫn là à bỡ, cũng không có bị cái nào thế giới khác tới kẻ xui xẻo tại chỗ hồn xuyên, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thì thầm một câu, ta là không nghĩ tới ngươi có thể như thế có tự giác. Trước kia nhường ngươi chủ động làm chút gì cũng không có dễ dàng như vậy. Nói nhảm, ta chủ động đi qua dù sao cũng so đợi lát nữa bị ngươi ném vào đẹp mắt. À mở lên mắt, ngay sau đó thân hình liền đã tại trước mắt mọi người dần dần hư hóa dâng lên, nương theo lấy một hồi lờ mờ bóng mờ đưa nàng cả người bao phủ trong đó, nàng quay người liền hướng về kia phiến thông hướng thượng tầng đài xem sao cửa lớn đi đến, ta đi đằng trước tìm kiếm đường. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng liền đã tan biến tại trước mắt mọi người, tầng kia phảng phất màn che hỗn độn hắc ám nuốt sống nàng, cái này khiến gỗ vẫn trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng hắn đồng thời lại đối ám bở có lòng tin. Cảm thấy lấy đối phương nhất lưu chạy trốn kỹ xảo cùng sinh tồn đệ nhất nhân sinh tín điều, dù cho đối diện gặp gỡ nguy hiểm gì cũng nhất định có thể trước tiên chạy trốn hồi trở lại. Hắn bên này trong đầu suy nghĩ vừa chạy đến một nửa, ạ bờ xuyên qua cái kia đạo màn tre mới bất quá 2-3 giây đồng hồ, mọi người liền đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, một đoàn lấp lánh phù động bóng mở lại từ cánh cửa kia bên trong chui ra, ngay sau đó bắt đầu từ bóng mở bên trong nhảy đến trên mặt đất ạ bờ cùng với nàng người kia thế nào hô hô hô to gọi nhỏ, ai má ơi đối diện ghê gớm a. Các ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Ta từ ngữ lượng chưa đủ. Thủ tại cửa ra vào mấy người nhịn không được liếc nhau một cái, nhưng ở có người vô ý thức áp dụng hành động trước đó, Philip lại trước tiên tiến lên một bước, đồng thời tay đè tại bội kiếm bên trên, cẩn thận mà nhìn xem Amber, đế quốc hiến chương chương 7, thứ 17 đầu là cái gì? Amber sững sờ, ngay sau đó trừng mắt lên, a, ta đây sao có thể lưng ra tới? Philip nghe xong cái biểu tình này lập tức hơi lộ ra bưng lỏng, gộ vẩn thì ngay sau đó cũng đã hỏi cái vấn đề, ngươi bình thường xưng hô như thế nào ta? Ta nói là miệng bầu tình hồ dưới. Amber lập tức rụt cổ lại nhìn Philip bội kiếm trong tay liếc mắt, nói nhỏ, cái từ kia ta nói ra hắn khẳng định liền một kiếm chém đến đây. Gô Văn lúc này mới thở phào một cái, đưa tay đè lên tóc của đối phương, tất yếu quá trình, lý giải đi. Ta hiểu, loại địa phương quỷ dị này, đi mà hồi phục thăm dò nhân viên quỷ biết là cái gì biến, nhiều ít thực lực mạnh mẽ là mạo hiểm ra đều đoàn diệt ở trên đây. À bỡ lập tức tương đối rộng lượng khoát tay áo, cũng biểu thị mình tại tương quan lĩnh vực kinh nghiệm phong phú, nói đối diện đi, bên kia không có nguy hiểm gì, nhưng là một cái vô cùng không thể tưởng tượng nổi địa phương, tuyệt đối không tại như thường trong không gian. Chính các ngươi nhìn liền biết. Gô Văn ngẩng đầu, thấy đối diện Đi Á Nạ cũng khẽ gật đầu, sau đó hắn mới cất bước, mang theo mọi người cùng nhau vượt qua cái kia phiến quỷ dị cửa lớn. Tại hắc ám kéo tới trong nháy mắt, hắn cảm giác mình xuyên qua một đạo hơi lạnh màn tre, đồng thời trên da lại chuyển tới phảng phất chạm điện ngưỡng ấy, chung quanh khí tức tốc độ cao biến hóa khiến cho hắn cấp tốc ý thức được chính mình đang ở nhảy vọt một loại nào đó không liên tục thời không, mà cảm giác tương tự hắn cũng không xa lạ gì, tại lúc trước vĩnh hằng phong bạo chỗ sâu nhất, tiến vào cái kia mảnh đứng im chúng thần chiến trường lúc, hắn cũng có qua này trổng vào hợp thời. Không dị vực kỳ diệu trải nghiệm. Sau đó hắn bước ra bước thứ hai, hắc ám qua trong giây lát rút đi, trước mắt của tất cả mọi người đều rộng mở trong sáng. Gỗ Văn mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy một mảnh cực kỳ rộng lớn hình tròn bình đài, nó nhìn qua giống như là đài thiên văn thượng tầng, nhưng mà lại cũng không phải bình thường thượng tầng. Chung quanh nơi này nguyên bản vách tường cùng phía trên nguyên bản ứng tồn tại bán cầu mái vòm bị một loại nào đó không biết tên lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ, vô số to lớn bức tường cùng nóc nhà hài cốt phảng phất mất đi trọng lực phiêu phù ở bình đài bốn phía, cũng trên không trung vờn quanh xoay tròn, mà tại những cái kia nát vụn, trôi nổi mảnh vỡ bên ngoài thì là một mảnh tràn ngập màu hỗn độn màu bầu trời, một loại phảng phất là đi qua lọc kính loại bỏ màu đỏ tím bối cảnh bao trùm lấy cả vùng không gian, nhường vạn sự vạn vật đều bày biện ra rõ ràng dị vực cảm giác. Mà tại đây dị vực không gian ngay phía trên, gỗ vẫn lại thấy được một mảnh so bất kỳ địa phương nào đều muốn trong suốt, sáng lạn tinh không, tràn ngập màu đỏ tím màu bầu trời phảng phất tại nơi đó đã nứt ra một đường vết rách, giống như màn che phá vỡ một cái hố, bất quy tắc to lớn kẽ nứt bên trong, có thể thấy đầy sao lấp lánh. Cái kia vốn là mỹ lệ mỹ diệu tinh không, mà ở cái này rõ ràng không gian quỷ dị bên trong, duy nhất bình thường tình không lại thành quỷ dị nhất tồn tại. Đây là Philip thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn cũng cùng sau lưng gỗ vẫn đi vào mảnh không gian này, trước mắt quỷ dị tình cảnh nhường tuổi trẻ đế quốc tướng quân mở to hai mắt nhìn, hắn ánh mắt đầu tiên rơi tại những cái kia mất đi trọng lực, tại phủ cận trên bầu trời như vòng xoáy xoay tròn lớn kiến trúc lớn mảnh vụn bên trên, những cái kia là đài thiên văn thượng tầng kết cấu mảnh vỡ. Có thể là rõ ràng tại bên ngoài xem thời điểm. Tại bên ngoài xem thời điểm, đài thiên văn là hoàn chỉnh, nó thượng tầng vừa xem hiểu ngay, gỗ vẫn trầm giọng nói, nhưng ở nơi này chúng ta thấy được một cái bị xé nát đài xem sao, mà lại toàn bộ đài xem sao đều phảng phất đã rơi vào vặn vẹo thời không một dạng. À bờ khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn gỗ vành, ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Có lẽ Nơi này là một loại nào đó thời không kính tượng, là vì vợ rằng tổng đài thiên văn tại một chỗ vặn vẹo thời không tiết điểm bên trong tạo ra phục chế thể. Tại đây cái rối loạn thời không bên trong, đài thiên văn đã bị phá hư, cũng có thể là nơi này là giống ám ảnh giới hoàn cảnh. Trong thế giới hiện thực đài thiên văn tại đây bên trong sinh ra một sai lầm trồng chất ảo ảnh, cũng hoặc là có ai chủ động chế tạo như thế một mảnh dị thường không gian. Gô vẫn lắc đầu, này loại suy đoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng đều không có ý nghĩa gì. Mấu chốt là trong chúng ta một cái duy nhất khả năng nắm giữ đầu mối người, đi ạ nạ nữ sĩ, ngươi biết nơi này sao? Ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Đi ạ nạ cũng đi qua cánh cửa kia, hiện tại cánh cửa kia vẫn dọc tại nó hẳn là ở địa phương, nhưng môn chung quanh nhưng không có vết tưởng, nó tựa như một cái quỷ dị thời không cửa vào lẻ loi trơ trọi đứng tại không trung. Môn đối diện là một vùng tăm tối. Đi Á Na ngẩng đầu nhìn cái này dị thường địa phương, trên mặt nàng cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nói ra, nơi này đúng là đài xem sao, ta còn nhận ra hình dạng của nó, nhưng vì cái gì nơi này lại biến thành? Nàng hoang mang nói một mình lấy, vô ý thức đi thẳng về phía trước, hướng đi chính giữa bình đài, nơi đó là toàn bộ không gian điểm trung tâm, một đoàn ánh sáng mông lung sáng chói ngưng tụ ở nơi đó, tựa hồ là đang bảo hộ bí mật gì ngăn trở tầm mắt của mọi người. Gô Vân vừa rồi cũng nhìn thấy đoàn kia hào quang, nhưng hắn không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này thấy Đi ạ nạ đi thẳng về phía trước, hắn lập tức nhịn không được mở miệng, cẩn thận một chút, Đi ạ nạ nữ. Gô Văn lời còn chưa dứt, bởi vì một tiếng năng lượng vù vù tiếng động đột nhiên trong không khí vang lên, một đoàn ánh sáng mông lung sáng chói đột nhiên tại Đi ạ nạ trước mặt ngưng tụ lại, này cắt ngang Gô Văn, cũng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt như lâm đại địch, có thể Đi ạ nạ lại lập tức theo đoàn kia mông lung hào quang bên trong thấy được một cái dần dần nổi lên, thân ảnh quen thuộc. Scott, tức sĩ, đại trưởng, một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh. Độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 1383, tiếng vang. Sơ cốt tờ rằng đỉnh tức sĩ, vị tờ rằng tổng đài thiên văn đại trưởng, đồng thời cũng là này tòa đài thiên văn đời cuối cùng đại trưởng, Gô Văn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, hắn từng từ Đi ạ nạ trong miệng đã nghe qua liên quan tới vị này cổ đại gón đờ người đôi câu vài lời, mà lại biết năm đó chính là vị này sơ cốt tức sĩ tại thời khắc cuối cùng hạ lệnh nhường đương nhiệm đài thiên văn cảnh vệ Đi ạ nạ rời đi cương vị cũng hướng phương bắc đào vòng, tại vị này trí nhớ nát vụn thiết nhân minh. Sĩ trong lòng Sơ Cốt tự rằng đỉnh tức sĩ hình ảnh hẳn là số ít là khắc sâu nhất sự vật một trong. Nàng không có khả năng tại lúc này về sau nhận lầm người. Gô Văn trong lòng hơi động, vô ý thức hướng về kia đạo ảo ảnh đến gần hai bước bốn bốn, một mặt là vì xác nhận ảo ảnh kia bộ dáng, một phương diện khác thì là vì tới gần bảo hộ Đi ạ nạ. Dù sao cái này ảo ảnh tại đây bên trong đã tổn tục không biết bao nhiêu năm, hắn tinh thần không biết đang đứng ở trạng thái gì. Lúc trước cắt mẹo vừa mới bị phát hiện thời điểm đã từng có không khác biệt công kích hỗn loạn giai đoạn, mà liên tại Gô Văn đến gần thời điểm, đoàn kia mông lung ánh sáng bên trong lại có biến hóa mới. Hào quang trung tâm cái kia cao lớn mà diện mạo thân ảnh mơ hồ tựa hồ theo đứng im bên trong thức tỉnh, một cái hơi lộ ra lạnh lùng cơ giới thanh âm thì theo bên trong truyền đến, phân biệt đến đại môn mở ra, phân biệt đến dự thiết tiếp xúc người, cao cấp cảnh vệ Đi ạ nạ đi vào thiết lập quá trình, bắt đầu phát ra ghi chép số liệu. Tiếng nói vừa ra, đoàn kia ánh sáng mông lung mang lần nữa có vào, hào quang trung tâm thân ảnh trở nên so vừa rồi càng thêm rõ ràng một chút. Sở Cốt tự rằng đỉnh tức sĩ huyễn tượng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhưng không có rơi tại bất cứ người nào trên thân, hắn nhìn thẳng phía trước, tầm mắt vượt qua Đi ạ nạ. Phảng phất tại nhìn xem một cái sớm đã không tồn tại ở này mục tiêu, Đi ạ nạ, đã lâu không gặp. Ta không biết làm ngươi thấy này phần ghi chép thời điểm phía ngoài thời gian đã qua bao lâu, nhưng đã ngươi có thể thấy, vậy đã nói rõ ngươi thật hồi trở lại đến nơi này, tại ta cùng Hàn Phồn sẽ chỗ giả thiết mấy cái khả năng bên trong, lớn nhất kỳ tích phát sinh, ngươi mở ra đài xem sao cửa lớn. Đây chỉ là một hình ảnh ghi chép, ạm bợ kịp phản ứng, nhỏ giọng nói nhỏ lấy, ta còn tưởng rằng cùng năm đó cặt mèo mở dạng. Đi ạ nạ thì phảng phất không có nghe được ạm bợ nhỏ giọng thầm thì, nàng chẳng qua là chầm chậm lên trước mắt hiện tượng. Vô ý thức nhẹ giọng mở miệng, Sở Cốt tức sĩ. Nhưng nàng không hề tiếp tục nói, bởi vì đây chỉ là một tại cực kỳ lâu trước kia lưu lại hình ảnh tư liệu, nó sẽ không đáp lại lời của mình, chân chính Sở Cốt tức sĩ chỉ sợ đã rời đi cái thế giới này hết sức nhiều năm. Nàng chỉ muốn biết, chính mình chủ nhân ngày xưa đến cùng tại đây bên trong lưu lại cho mình dạng gì tin tức này có hay không cùng nàng bởi vì chướng mà di thất những ký ức kia có quan hệ. Sau một lát, Sở Cốt tức sĩ huyễn tượng quả nhiên phá vỡ yên lặng, hắn hai mắt nhìn ngang phía trước, phảng phất ôn chuyện bình tĩnh mở miệng, ngươi nên hết sức kinh ngạc, tại tai họa bùng nổ về sau, này tòa đài thiên văn bên trong vậy mà vẫn có người sống sót. Trên thực tế cái này cũng vượt quá dự liệu của ta. Một cái cổ lão đồ vật, lúc ấy vừa vặn cất giữ trong đài thiên văn thượng tầng bảo quản trong phòng đồ vật, như kỳ tích triệt tiêu mất cái kia đáng sợ năng lượng dâng lên, mặc dù chỉ triệt tiêu mất một bộ phận, nhưng lại nhường đài thiên văn bên trong một số nhỏ người sống tiếp được. Cái kia đồ vật là ngày xưa vị tự rằng tổng mưa thiên thạch một bộ phận, cũng chính là thế miệng người bên trong thiên ngoại tới vật, tiếc nối là, phàm trí tuệ con người tựa hồ vẫn không đủ để phá giải huyền bí của nó, ta cùng Hàn Phồn sẽ tại đây bên trong nghiên cứu đến mấy năm, cũng không có hiểu do nó vận hành cơ chế cùng phương pháp khống chế, chúng ta duy nhất có thể làm liền là dẫn dắt nó không ngừng thả ra năng lượng khổng lồ, lại phối hợp thêm chúng ta chỉ có trí tuệ tại đây đáng sợ luyện ngục bên trong kiến tạo một cái nho nhỏ nơi ẩn nút, cũng tận khả năng lâu dài còn sống sót. Hiện tại vật kia liền đặt ở toàn bộ nơi ẩn nút trung tâm, về sau ngươi sẽ thấy nó, làm ngươi thấy này phần nhắn lại thời điểm, chúng ta rõ ràng đã không dùng được nó, không biết bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào, đại địa có hay không đã được đến chữa trị. Văn minh trật tự có hay không đã được đến trùng kiến? Đáp án này đối ta tựa hồ đã không có ý nghĩa, nhưng đã ngươi đã về tới đây, ta đây hy vọng hết thảy đều có chuyển biến tốt đẹp. Diana, tại ta quyết định lưu lại này phần tin tức thời điểm, khoảng cách vụ tai nạn kia bùng nổ đã qua 20 năm. Hai họa bùng nổ ban đầu, Đài Thiên Văn bên trong có 6 người còn sống sót, nhưng Mark cùng Mẹn Xạ Nạ chỉ kiên trì không đến 1 tháng, bọn hắn bị chí mạng ma lực ăn mòn, thân thể nghiêm trọng biến dị, chúng ta không thể không sớm chung kết nỗi thống khổ của bọn hắn. Nổi bật Lợi Văn chết tại năm thứ 2, hắn không thể gắng gượng qua chuyển hóa nghi thức, mà lấy thân thể máu thịt, hắn vô phương tại đây trong khốn cảnh tiếp tục sinh tồn. Bãi ngươi lạc là trong chúng ta kiên trì so sánh lâu một cái, hắn thậm chí một mực kiên trì tới 3 năm trước đây. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại có ta cùng Án Phỏng Sệ, chúng ta đã tại nhiều năm trước đem chính mình chuyển hóa thành pháp thuật máu thịt khối lỗi, cứ như vậy, tại cấu thành thân thể vật chất mục nát hầu như không còn trước đó. Chúng ta là có thể một mực chuyển động xuống. Ngươi biết, đế quốc nghiêm lệnh cấm chỉ này tà ác ma pháp, nhưng bây giờ cái này lại có quan hệ gì đâu? Nhưng mặc dù chuyển hóa sinh mệnh hình dáng, thời gian của chúng ta cũng vẫn có hạn, ta cùng Án Phỏng Sệ cũng có thể cảm giác được, linh hồn của chúng ta đang ở trong túi da dần dần hủ hỏng, cho nên có lẽ là thời điểm lưu lại những thứ gì. Diana, chúng ta không biết ngươi là có hay không thật sẽ trở về, cũng không biết làm thiết nhân ngươi là có hay không có thể tại phương Bắc Hoang Man thành bàn cùng phong bế trong vương quốc thành công trầm ổn góc chân, chúng ta thậm chí không xác định tại tràng thai nạn này bên trong là có hay không có quốc gia nào có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng chúng ta vẫn quyết định vì ngươi lưu lại tất cả những thứ này, đây là chúng ta tại đi qua 20 năm bên trong tất cả thành quả. Nghiên cứu, mà ngươi có lẽ là duy nhất có thể lý giải nó ý nghĩa người. Chúng ta phá giải cái tín hiệu kia. Diana, ngươi còn nhớ rõ cái tín hiệu kia sao? Cái kia theo mấy năm trước bắt đầu tiến vào chúng ta tầm mắt, tấp nập ở trong trời đêm vang lên, tại quần tinh ở giữa thắp sáng, dùng kỳ diệu mã hóa phương thức hướng chúng ta truyền đạt tin tức tín hiệu. Chúng ta biết nó là cái gì? Nương theo lấy Sở Cốt tức sĩ lời nói, ở bên cạnh An Tĩnh nghe gỗ vẫn đột nhiên cảm giác trong lòng nhảy một cái, tại quần tinh ở giữa truyền lại, có được kỳ diệu mã hóa tín hiệu, cái này khiến hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới điều gì, mà đúng lúc này, Sở Cốt tức sĩ huyễn tượng thì hơi hơi lui về phía sau nửa bước, hắn giang hai tay ra, trong không khí phát họa lấy không thể nhận ra đường cong, sau đó một màn hình ảnh liền hiện lên ở Diana trước mặt. Chấm tròn, tính phóng xạ kết nối đường cong, vòng tròn, đây chính là Diana tâm trí hạch tâm bên trong chỗ tổn chữ cái kia đồ án, cũng là Đài Thiên Văn một tầng phòng khách trên vách tường khắc lấy cái kia đồ án. Đây là chúng ta tối sơ nhận được nội dung, cũng là tại đi qua mấy năm ở giữa nhận được, lặp lại số lần nhiều nhất nội dung, Sở Cốt tức sĩ giọng trầm thấp tại trên bình đài vang lên. Chúng ta vẫn muốn hiểu rõ cái này đồ án đến cùng đại biểu cho cái gì, cũng lớn mật suy đoán nó có thể là một loại nào đó bản thiết kế, có thể là một loại nào đó tôn giáo biểu tượng, có thể là một loại nào đó thần bí học ký hiệu, thế nhưng chúng ta đều đoán sai. Mãi đến Án Phỏng Sệ đại học sĩ lợi dụng thiên ngoại tới vật lực lượng tại đây nơi ẩn nút bên trong mở ra một đạo có khả năng càng thêm rõ ràng quan trắc đến đặc biệt tinh không kẽ nước, chúng ta mới rốt cục hiểu bức tranh này hàm nghĩa chân chính. Diana, cái này đồ án, nó nhưng thật ra là một phần địa cầu, một phần quần tinh ở giữa địa cầu. Có lẽ chúng ta nên đem hắn gọi tinh đồ. Án Phỏng Sệ đại học sĩ nghĩ đến cái này tên rất hay. Nó đánh dấu ra tới, nhưng thật ra là một vì sao, này vì sao ngay tại những này đường cong điểm tụ bên trên, ngươi chú ý tới sao? Này chút ở vào đoạn thẳng cuối cùng chấm tròn, mỗi một cái đều đại biểu cho một khỏa dựa theo C26 tiêu chuẩn tần suất lấp lánh hành tinh, mà này đạo vòng tròn. Nó bọc tại này chút tia phóng xạ duy nhất tiêu điểm chung quanh, đại biểu chính là một loại nào đó nhân tạo sự vật, có lẽ là một cái ký hiệu, một cái biểu thị thân phận đặc thù vật phẩm. Mà này toàn bộ đồ án, hướng chúng ta truyền đạt một cái duy nhất tin tức liền là, chúng ta ở chỗ này. Sở Cốt tức sĩ huyễn tượng mở ra hai tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, phảng phất muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nói ra, mặc dù hắn cùng huyễn tượng trước gỗ vẫn cùng đi ạ nạ đám người đã cách 700 năm tang thương tuyết nguyệt, mặc dù hắn tại lưu lại này phần tin tức thời điểm đang hám sâu tuyệt cảnh, nơi ẩn nút thế giới bên ngoài đã thiên băng địa hãm, hắn giờ phút này trên thân lại phảng phất thiêu đốt lên một đạo ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa kia nhiệt lượng cơ hồ xuyên thấu bảy cái thế. Kỳ ngăn trở, thiêu đốt tại gỗ vẫn trên khuôn mặt. Bọn hắn ở nơi đó. Bọn hắn liền tại những cái kia sao trời tiêu điểm lên. Sở Cốt tức sĩ tuyên cáo, phản phất lần nữa như cường điệu nói, Diana, cái tín hiệu này đến từ quần tinh ở giữa, mà tựa như lúc trước chúng ta tại một lần tròn năm liên hoan lúc lớn gan suy đoán như thế, lúc ấy Án Phỏng Sệ đại học sĩ cắn thịt nướng, ngươi đang cho ngươi đồng thao hạch tâm thay đổi luyện kim dầu, bãi ngươi lạc say khướt đứng lên, nói, chúng ta tại trong vũ trụ này có lẽ cũng không cô độc. Chúng ta tại cái vũ trụ này cũng không cô độc. Diana, làm rốt cuộc để ý hiểu bản vẽ này giống hàm nghĩa về sau, ta cùng Án Phỏng Sệ, còn có lúc ấy vẫn còn sống bãi ngươi lạc đều bị to lớn nhiệt tình một chút đốt, cứ việc thế giới bên ngoài đã sụp đổ. Văn minh trật tự tựa hồ đã không còn sót lại chút gì, nhưng ở này nho nhỏ nơi ẩn nút bên trong, chúng ta vẫn tìm được làm một cái nghiên cứu sao trời học giả đủ khả năng tiếp tục tiến hành tiếp công tác, mà lại đây cũng là chúng ta tại đây bên trong duy nhất có thể làm công tác, giải mã. Vì tờ rằng Tổng đài Thiên Văn tại Gondor 1730 năm đến 1740 năm ở giữa nhận được hết thẻ tín hiệu. Sở Cốt tức sĩ huyễn tượng cao giọng nói ra, hắn nâng lên một cái tay, thế là một mảnh mờ mịt màn sáng liền tại bên cạnh hắn trong không khí nổi lên, màn sáng bên trong toát ra vô số điểm sáng cùng đường cong, chúng nó tại gỗ vẫn đám người trước mặt kéo dài. Liên tiếp, dần dần tạo thành từng cái cơ sở hình vẽ hình học, từng cái toán học ký hiệu, từng cái tính toán công thức, mà đây chính là sọ lìn đầu mối then chốt, Lâm Đông đầu mối then chốt không chỉ một lần nhận được loại kia mã hóa đồ án, cũng là Long Thần Ennia chính miệng xác nhận, đến từ tinh ở giữa ân cần thăm hỏi. Đây là bọn hắn đối với mình giới thiệu, là tại quần tinh ở giữa truyền lại chứng minh thân phận, bọn hắn dùng toán học này một tiếng chuẩn nói hướng mỗi một cái có năng lực thu nạp tín hiệu văn minh cho thấy thân phận của mình, cho thấy chính mình là một cái có thể tiến hành logic suy nghĩ, có thể đủ sử dụng số học ngôn ngữ trí tuệ văn minh. Ngay sau đó, Sở Cốt tức sĩ lại dương lên một cái tay khác, tại hắn một bên khác màn ánh sáng bên trong liền ngừng tụ ra số lượng càng nhiều, càng thêm phức tạp tin tức, đó là từng cái kết cấu tinh xảo ký tự, đó là hoàn toàn không giống với lộ diện đại lục ở bên trên bất luận một loại nào chữ viết. Mà này chút, là bọn hắn chữ viết, là bọn hắn nếm thử cùng văn minh khác câu thông mà phát ra một phong phong thư, dĩ nhiên, tối sơ chúng ta thu đến bộ phận này tín hiệu cũng đem hắn thuận lợi chuyển hóa làm đồ hình thời điểm liền đã ý thức được khả năng này, nhưng ở trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều không biết nên như thế nào lăng không phá giải một phần đến từ người xa lạ bảng chữ cái. Lại thêm đại thiên văn châu gánh chịu hàng loạt quan trắc nhiệm vụ đối thiên ngoại tới vật công việc nghiên cứu cùng với đế đô tại mấy năm gần đây đối từng cái nghiên cứu lĩnh vực đầu tư thiết chặt cùng nhân tài điều chúng ta từ đầu đến cuối không có đầy đủ tinh lực tới quan tâm này chút thần bí dị tinh ký hiệu, nhưng bây giờ chúng ta có như thế đầy đủ thời gian, ta cùng hàn phỏn sẽ học sĩ cuối cùng tại những cái kia số lượng khổng lồ nghe lén trong ghi chép mở ra những văn tự này bí mật, chúng nó là tự mang nói rõ lý do, liền tại những cái kia toán học đồ hình tín hiệu bên trong mỗi một cái hình vẽ hình học gửi đi cùng kết thúc đều có một cái con dấu dùng cho đối ứng nhất đoạn chữ viết miêu tả, những cơ sở kia toán học ký hiệu, con số cùng tính toán cũng đều có đối ứng chú thích phương thức. Ngoài ra, những văn tự này tự thân kỳ thật cũng có nhất định tự giải tính, chỉ cần tích lũy đủ nhiều hàng mẫu, lại thêm đầy đủ thời gian dài, một cái ưu tú ngôn ngữ học nhà liền có thể chậm rãi suy luận ra chúng nó khả năng hàm nghĩa. Hai loại phương pháp tổ hợp lại với nhau, cũng đủ để phá giải một nửa tin tức, cũng đem một nửa kia chậm rãi suy luận ra tới. Ta cũng không là một cái ưu tú ngôn ngữ học nhà, nhưng bái ngươi là hắn hoàn thành 70% phá giải, mà tại hắn chết đi về sau, ta cùng án phỏn sẽ hoàn thành còn lại công tác. Nhưng tiếc nuối là, mặc dù chúng ta giải mã này chút đến từ dị tinh chữ viết, chúng ta cũng không biết nên như thế nào cùng cái kia phát ra tin tức văn minh thành lập liên hệ, chúng ta không hiểu tín hiệu tại quần tinh ở giữa truyền lại nguyên lý là cái gì, mà lấy đại thiên văn trước mắt có hạn cơ năng, ta cùng án phỏn sẽ duy nhất có thể xác định, liền là tín hiệu này truyền lại đến chúng ta viên tinh cầu này lúc sau đã phát sinh hai lần diễn biến. Quá trình này giải thích hết sức phức tạp, dùng đơn giản một điểm phương thức tới lý giải, liền là một cái nào đó cao năng cấp cao tốc độ năng lượng ba động nhảy vọt đằng đăng tinh hải đến chúng ta viên tinh cầu này, cũng cùng chúng ta viên tinh cầu này ma lực hoàn cảnh phát sinh phản ứng về sau chỗ thả ra gợn sóng mới là đài thiên văn trinh thám nghe hệ thống ghi chép lại tin tức. Nay loại truyền lại phương thức có lẽ là tận lực cân nhắc đến đẳng cấp thấp văn minh thu nạp năng lực, bởi vì chúng ta thấp như vậy đẳng cấp văn minh khả năng cũng không có cách nào tóm được cái tín hiệu này nguyên thủy mạch sung, mà đem đối ứng muốn phóng ra dạng này một cái có khả năng tại quần tinh ở giữa tốc độ cao xuyên qua tín hiệu thì lộ ra đến mức dị thường cờ hở khó khăn. Dĩ nhiên, dùng trước mắt tình huống này đến xem, sợ rằng chúng ta biết được phóng ra tín hiệu nguyên lý cũng không có ý nghĩa. Đài Thiên Văn đại bộ phận cơ năng đã ngừng, mà Đài Thiên Văn bên ngoài chỉ có một mảnh tại hỗn loạn ma lực bên trong vặn vẹo đáng sợ luyện ngục. Chúng ta từng nếm thử đi liên lạc mặt khác trạm điểm, đã từng tận lực làm tốt phòng hộ về sau nếm thử thăm dò càng xa một chút địa phương, nhưng đồng đều tốn công vô ích, không có trả lời, cũng không có người sống sót. Chúng ta xác nhận văn minh thế giới sụp đổ, ở trong tình hình này, chúng ta nắm giữ những kiến thức này, chỉ sợ đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hẳn phỏn sẽ cùng ta vẫn duy trì hy vọng. Bởi vì chúng ta vững tin, ngươi sẽ bình yên thoát đi, đồng thời nhất định sẽ trong tương lai một ngày nào đó mang theo mới đồng bạn về tới đây, mà lại tại một lần thăm dò bên trong, chúng ta còn tại vị vợ rằng tổng hướng Tây Bắc số 2 nhà kho phát hiện qua nhân viên chú lưu cùng công trình bị bạo lực phá hủy đi dấu vết, điều này nói rõ chí ít có một nhóm người sống sót đã từng đi ngang qua nơi này, cũng trốn hướng phương Bắc. Chúng ta đã hãm sâu này mảnh hủ hóa chỗ, dựa vào chỗ này nho nhỏ bảo hộ không gian mới có thể miễn cưỡng tồn sống sót. Rời đi Đài Thiên Văn chỉ có một con đường chết, nhưng này chút người sống sót dấu vết để cho ta cùng án phọn sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy hy vọng, chúng ta lựa chọn tin tưởng. Văn minh tính bền dẻo. Diana, hiện tại là Đài Thiên Văn phong bế thứ 20 năm, tại lưu lại này phần hình ảnh về sau, ta cùng án phọn sẽ đem một lần cuối cùng rời đi cái này bảo hộ không gian, cũng tại Đài Thiên Văn tầng dưới bắt mắt nhất trên tường lưu lại cái kia phần tinh đồ, sau đó chúng ta đem về tới đây, đóng cửa lớn, không lại rời đi, trong thời gian kế tiếp, ta cùng án phọn sẽ đem cùng đỉnh đầu vùng tinh không kia làm bạn. Lặng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Có lẽ làm lần sau có người lại tới đây lúc, đã không người có thể lý giải lầu một phòng khách cái kia phần tinh đồ hàng nghĩa, thậm chí có khả năng mãi đến này tòa đài thiên văn triệt để hủy diệt, cũng sẽ không còn có nhân tạo thăm này mảnh phế tích, nhưng chúng ta cho rằng, tri thức mãi mãi cũng là có giá trị, mặc dù văn minh hủy diệt, mặc dù cái cuối cùng có trí tuệ sinh mệnh tại dưới trời sao nhắm mắt lại, tri thức làm văn minh tìm kiếm không biết dấu chân, nó cũng vĩnh viễn có nó ý. Nghĩa. Gặp lại, Diana, hoặc có lẽ bây giờ nói đã chậm quá nhiều năm. Đây là năm đó ta chưa kịp nói cho ngươi, ngươi đã quang vinh hoàn thành phục dịch, hiện tại, ngươi tan việc. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 1384, di sản. Theo Sở Cốt tức sĩ câu nói sau cùng âm rơi xuống đất, chữ tồn tại bên trong vùng không gian này hình ảnh liền gieo bỏ vào phần cuối, tại một cái vô thanh vô tức trong nháy mắt, đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung mông lung bóng mờ như vỡ tuyết lở rơi lặng yên tung bay, hóa thành đầy trời vụn vặt hơi hạt ánh sáng cũng cấp tốc tan biến trong không khí, mà cái này lại phảng phất đã dẫn phát một lần phản ứng dây chuyền, tại bóng mờ tản mát trong nháy mắt, toàn bộ bình đài mặt đất liền đột nhiên chạy qua một mảnh phát sáng ngưng tụ thành trắng sáng sắc đường cong cũng cấp tốc hướng về khu vực trung tâm hội tụ, mà đoàn kia thủy trung bao phủ khu trung tâm, sương mù dày xoay quanh ánh sáng thì ở sau đó mấy giây thời gian bên trong cấp tốc cảm đạm, suy yếu xuống. Đi Á Nạ có chút ngây người mà nhìn xem Sở Cốt Tức Sĩ tan biến vị trí, cổ lão tâm trí hạch tâm có chút lạng quạng vận chuyển, tựa hồ đang tại xử lý lấy khổng lồ tình cảm tin tức, gỗ vẫn thậm chí từ đối phương trong cơ thể nghe được một hồi không bình thường tiếng ồn, cái này khiến hắn nhịn không được có chút lo lắng hỏi một câu, Đi Á Nạ nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Đi Á Nạ trừng mắt nhìn, theo ngây người bên trong tỉnh táo lại, có khả năng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thanh âm của nàng vẫn lạnh nhạt xa cách, như máy móc tinh chuẩn bình tĩnh, mà lại so bình thường còn càng thêm bình tĩnh. Gỗ vẫn nhìn chăm chú lấy Đi Á Nạ con mắt, sau một lát nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đài xem sao khu vực trung tâm, đoàn kia bao phủ trung tâm bạch quang giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, lộ ra trước đó giấu ở trong đó sự vật. Gỗ vẫn đưa tay hướng bên kia chỉ, chúng ta đi kiểm tra một chút những vật kia đi. Không sai, đó phải là Sở Cốt Tức Sĩ để lại cho ngươi di vật, là lưu cho tất cả chúng ta. Đi Á Nạ nhẹ nói ra, cất bước hướng bên kia đi đến. Gỗ vẫn thì đối theo ở phía sau người vẫy vẫy tay, đoàn người dọc theo mặt đất chạy xuôi màu trắng quang lưu, đi tới đài xem sao trung tâm, cũng thấy do nơi này cảnh tượng. Đài xem sao trung tâm chỉ có một cái chừng 1 mét hình tròn bình đài, trong đó hơi hơi lõm, một loại nào đó không biết tên chất liệu hình thành mặt ngoài phản chiếu lấy phía trên cái kia mảnh sáng lạn của tinh, một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phảng phất do tầng tầng màu lam nhạt tinh thể xếp mà thành tinh khối thì bị đặt tại bình đài trung tâm, này tinh khối bị quần tinh bảo vệ, mặt ngoài lại nhấp nhô thần bí hào quang, mà tại bình trung quanh đài thì đối xứng trưng bày 6 cái ghế. Trong đó 4 cái ghế bên trên chỉ riêng phần mình để đó một đầu màu sắc sâu tối cho cốt vỏ, mặt khác 2 cái ghế bên trên thì ngồi án phọn sẽ hồn đại học sĩ cùng Sở Cốt Tự Giảng Điển Tức Sĩ. Tại đây cái gì không gian bên trong, hai vị cổ đại học giả di hài cũng không mục nát, mà là biến thành triệt để thây khô, bọn hắn lẳng lặng mà ngồi tại chính mình cuối cùng vị trí bên trên, đầu vẫn duy trì lấy nâng lên tư thái, lon hốc mắt phảng phất cách 700 năm tuế nguyệt vẫn đang nhìn chăm chú không gian trên cùng cái kia đạo kẽ nước, nhìn chăm chú lấy kẽ nước bên trong bảy biển ra tới trong suốt tinh không. Đi Á Nạ đi vào hai vị cổ đại học giả trước mặt, túi đầu lặng im thăm hỏi, chung quanh những người khác cũng vô ý thức nín thở, tại ngắn ngủi trong trầm mặc biểu đạt riêng phần mình kinh ý, sau đó ảm bờ ánh mắt mới chú ý tới Sở Cốt Tức Sĩ sau khi chết duy trì một thủ thế. Cái kia đã khô cạn tay cứng ngắc chỉ hướng chỗ ngồi đang phía dưới, tựa hồ đang vô cùng tận lực khiến mọi người nắm ánh mắt rơi vào tay hắn chỉ địa phương. Ả bờ theo cái hướng kia nhìn sang, cuối cùng hơi hơi mở to hai mắt. A, trên mặt đất có đồ vật. Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt đều bị hấp dẫn, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia 6 thanh chỗ ngồi phụ cận mặt đất bên trên vậy mà lít nha lít nhít khắc đầy chữ viết cùng ký hiệu. Chúng nó dùng sân khấu làm trung tâm, dùng vô cùng hợp quy tắc phương thức lan tràn ra phía ngoài, cơ hồ bao trùm đài xem sao 1/3 mặt đất, mà bởi vì dị không gian bên trong hoàn cảnh ổn định. Những dấu ấn này cho đến hôm nay vẫn có thể thấy rõ, chẳng qua là trước đó lực chú ý của mọi người đều bị thế thì chiếu tinh không sân khấu, chính giữa sân khấu tinh cách cùng cổ đại học giả di hài hấp dẫn, đến mức tại ám bờ mở miệng trước đó, vậy mà không ai phát hiện mặt tẩu tả hoa văn lại. Là chữ viết. Đây là. Philip trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đập vào mi mắt là hàng loạt chỉ tốt ở bề ngoài ký tự cùng với một loại khác hoàn toàn không quen biết chữ viết, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua liền cảm giác hoa mắt chóng mặt. Nhưng bên cạnh gỗ vẫn lại liếc mắt nhận ra những cái kia chữ viết bên trong có một bộ phận chính là gòn đỡ đế quốc thời kỳ nhân loại tiếng thông dụng, một bộ phận khác thì là sọ lìn đầu mối then chốt cùng lẫm đông đầu mối then chốt đều từng tiếp thu được dị tinh tín hiệu. Cái này là Sở Cốt Tức Sĩ bọn hắn lưu lại di sản, gỗ vẫn trầm giọng mở miệng, là bọn hắn dùng thời gian 20 năm phiên dịch ra tới dị tinh từ điển. Philip mở to hai mắt xem trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít vết khắc, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, khắc trên mặt đất. Là hẳn là khắc trên mặt đất. Không có so này càng ổn định bền bỉ ghi chép phương thức. Dù sao pháp thuật sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà giải thể mất đi hiệu lực, thiết bị chứa đựng sẽ bởi vì văn minh tuyệt tự mà trở nên không người sẽ dùng, chỉ có này chút khắc trên mặt đất có thể gánh vác được dài lâu nhất tuế nguyệt ăn mòn. Đem những này đều ghi chép lại, Gô Văn trầm giọng hạ lệnh, tại ghi chép hoàn thành trước đó không nên động nơi này bất kỳ vật gì, phòng ngừa cái này nơi ẩn nút không gian sớm sụp đổ đóng cửa. Đi theo nhân viên lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, dùng chuyến này mang tới thiết bị ghi chép những cái kia khắc trên mặt đất ký hiệu cùng chữ viết, cũng hiện trường chế tạo ra tổn chữ tại quả cầu ma pháp bên trong mấy cái rảnh riêng. Mà ngoại trừ lưu lại ma pháp hình ảnh bên ngoài, mấy tên pháp sư học giả càng lấy ra mang theo người phụ ma tấm da dê cùng bút lông chim, bắt đầu công dụng tốc độ trên mặt đất nhớ pháp thuật đem trên mặt đất hết thể ký tự sao chép tại thật dày quyển trục bên. Trong, không cần gỗ vần hoặc ám bở chuyên môn đi nhắc nhở cái gì, những học giả này liền có thể lý giải này chút khắc trên mặt đất ký tự có ý nghĩa như thế nào, đối mặt một phần theo 700 năm trước lưu truyền cho hậu nhân tri thức di sản, bọn hắn không đem xem như sử thượng quý giá nhất chân bảo đến đối đãi. Mà tại đi theo chuyên gia các học giả bắt đầu ghi chép những vật này về sau, Đi Á Nạ cùng gỗ vẫn đám người liền chủ động rời đi khu trung tâm, bọn hắn bước qua cái kia từng bị Sở Cốt Tức Sĩ dùng hai chân đo đạc qua 20 năm mặt đất, chậm rãi đi tới toàn bộ đài xem sao rìa. Philip ngẩng đầu hướng về rìa bên ngoài nhìn lại, nhìn xem những cái kia không có trọng lực trôi nổi lớn kiến trúc lớn khối vụn trong tầm mắt xoay chậm chậm vận hành, mà tại khối vụn bên ngoài chính là mênh mang mịt mờ. Nhìn qua vô biên vô tận hư vô huyễn quang, cái này khiến hắn lòng sinh cảm khái, tại đây bên trong khốn thủ 20 năm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. May mắn đỉnh đầu bọn họ còn có một mảnh tinh không. Gô Văn ngẩng đầu nhìn liếc mắt ở vào này mảnh dị không gian ngay phía trên to lớn cái nước, mặc dù hắn không biết này cái nước sau lưng là nguyên lý gì, không biết hai vị cổ đại gòn đờ ma đạo sư là như thế nào đem thế giới hiện thực ánh sao cảnh tượng dẫn vào cái này nơi ẩn nút bên trong, nhưng hắn tin tưởng, phiến tinh không này tại 700 năm trước nhất định cổ vũ lấy Scott, Ản Phòn sẽ cùng bái ngươi lạc bọn hắn, nhất là khi bọn hắn biết đám kia tinh ở giữa tồn tại mặt khác có khả năng suy nghĩ, có thể trao đổi văn minh về sau, băng lãnh tinh huy cũng sắp thành làm mặt ngày sau chỉ có an ủi, bởi vì bọn hắn biết, cho dù bên người thế giới đã sụp đổ, nhưng ở năm ánh sáng bên ngoài, vẫn có thế giới tràn ngập sinh cơ. Nói đến các ngươi năm đó dẫn đại bộ đội theo vị tợ giảng tổng địa khu đi ngang qua, lúc ấy cũng không có phát hiện này tòa đài thiên văn bên trong còn có người à? À, vợ tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Gô Vành, khi đó bọn hắn đại khái liền đã trốn ở cái này nơi ẩn nút bên trong à? Mặc dù bọn hắn không có trốn ở cái này nơi ẩn nút bên trong, cũng hết sức khó gặp được chúng ta. Gô Vành khe khẽ lắc đầu, vị tợ giảng tổng không chỉ là một tòa đài thiên văn, nó là một cái rất lớn địa khu. Tại cái địa khu này bên trong phân bố đại quy mô thành trấn cùng rất nhiều nghiên cứu công trình, đài thiên văn, nhà bảo tàng, nhà kho, sở nghiên cứu. Gòn đỡ người tại đây bên trong nghiên cứu thiên ngoại tới vật nghiên cứu rất nhiều năm, đài thiên văn chẳng qua là nơi này hạch tâm công trình một trong, mà đối với lúc ấy ở vào chạy nạn trạng thái, nhu cầu cấp bách bổ sung vật liệu các nạn dân mà nói, đài thiên văn này loại công trình lực hấp dẫn rõ ràng không sánh bằng dọc đường thành trấn phế tích cùng đế quốc nhà kho. Thiên ngoại tới vật a. À bờ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, lại quay đầu nhìn đặt tại đài xem sao trung tâm trên sân khấu cái kia tinh khối liếc mắt, nếu như không sai, vật kia hẳn là sở có tức sĩ nâng lên thiên ngoại tới vật. Có thể tại 700 năm bên trong không ngừng phóng thích năng lượng cũng duy trì như thế cái dị không gian nơi ở nút, đây chính là cái kinh người đồ vật, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là xử lý như thế nào đó. Nàng đây là tại nhắc nhở Gô Vành, cũng là đang nhắc nhở bên cạnh Diana, sở có tức sĩ lưu cho hậu nhân không chỉ có những cái kia khắc trên mặt đất tri thức, còn có một cái hữu hình vật phẩm, cái kia đang tản ra hơi hơi ánh sáng màu lam tinh khối không hề nghi ngờ liền là năm đó thâm lam giếng lúc buộc phát bảo vệ này tòa đài thiên văn then chốt vật phẩm. Cũng là nhường đài thiên văn ở sau đó 700 năm bên trong chưa nhận phế thổ bên trong đủ loại nguy hiểm sự vật xâm nhập nguyên nhân. Giá trị của nó không cần nói cũng biết, xử lý như thế nào lại là cái nhất định phải đối mặt vấn đề. Làm gộ văn bên này cổ sắt chân chó, ạ bờ dĩ nhiên hy vọng cái này tinh khối về sẽ xì, dù sao hiện tại toàn bộ vị tờ rằng tổng địa khu đều ở vào sẽ xì không chế giới, đài thiên văn cũng là Philip thủ hạ người xuất phát hiện ra trước, toàn bộ thăm dò hành động bây giờ cũng là do sẽ xì tại chủ đạo tiến hành. Tuân theo phế thổ bên trong đều là vật vô chủ cùng với xuất phát hiện ra trước, thực tế khống chế hai hạng nguyên tắc, này loại cổ đại công trình bên trong phát hiện di vật tựa hồ lẽ ra nên. Về tối sơ người phát hiện hết thảy. Nhưng giảng đạo lý, thứ này lại cũng không phải thật vô chủ. Sơ có tức sĩ nhắn lại đều nói rồi, nơi này di sản là lưu cho Diana, cái này tương đối lung túng, người ta người thừa kế bây giờ đang ở chỗ này đâu, mà lại vừa rồi cái kia phiên hình ảnh ghi chép tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không thể ưỡn nghiêm mà không nhận a. Này nghĩ tới nghĩ lui là một bút sổ sách lộn xộn cùng phiền toái sổ sách, ạ bờ suy nghĩ 2 phút đồng hồ cũng cảm giác hoa mắt chóng mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói nhỏ, ai, vẫn là tuyệt hậu mộ phần tốt đảo. Gô Vân không nghe rõ ạ bờ nói thầm, nhưng cũng có thể đoán được cái tên này trong đầu tại lượn quanh cái gì, mà lại tại hắn bên này, khoản này sổ sách lộn xộn thậm chí còn có khả năng đi vòng thêm một vòng. Rơi xuống tại vị tợ rằng tổng địa khu mưa thiên thạch trên bản chất là 3000 năm trước hẹt bật ạ mặn va chạm thương khung về sau đến rơi xuống trạm không gian mạnh vỡ, mà hắn cái này vệ tinh tinh hiện tại tạm thời xem như khởi hàng giả di sản người thừa kế, muốn tính như vậy, thương không chạm bên trên đến rơi xuống cặn bã có tính không là hắn đồ vật. Vị tợ rằng tổng mưa thiên thạch năm đó lại tại gòn đỡ đế quốc tạo thành qua không nhỏ tổn thất kinh tế, trách nhiệm này là hẹt bật ạ mặn gánh chịu vẫn là hắn gỗ vẫn gánh chịu. Nếu như là hẹt bật ạ mặn gánh chịu, vậy bây giờ hẹt bật ạ mặn là đế quốc cố vấn cao cấp, hắn trực tiếp người phụ trách lại là Gô Vành, cái này càng tính không rõ, dù sao mặc dù bây giờ gòn đờ đế quốc không có, có thể gòn đờ đế quốc hậu nhân còn không ít đây. Cái này là một bút không có chút ý nghĩa nào cái dây chướng, người nào cảm giác mình tế bào não nhiều lắm có thể đi tính toán một thoáng, nhưng Gô Vành luôn luôn cảm giác mình tế bào não hao tổn đã qua tại nghiêm trọng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định tại đây bút sổ sách lộn xộn bên trên tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn có được nguyên một tòa thương khung trạm không gian, mà lại không lâu sau, hắn còn muốn bắt đầu đối thương khung trạm chữa trị cùng thăm dò công tác. Theo lâu dài xem, hải yêu, long tộc, tinh linh, nhân loại, này chút chủng tộc đều là muốn cùng thương khung trạm tiếp xúc, trừ phi Gô Vành dự định theo trên căn bản lật đổ chính mình cho tới nay tín điều cùng làm việc chuẩn tác, bằng không hắn liền không cách nào tránh khỏi này loại phát triển, trừ phi hắn hạ quyết tâm muốn cho viên tinh cầu nay chủng tộc tiếp tục nằm tại trọng lực trong vòng, ai cũng đừng đụng trên trời khởi hàng giả di sản, sau đó trong tương lai một ngày nào đó để cho mình cũng cùng trên mặt đất chủng tộc nhóm cùng một chỗ chậm rãi chết đi. Hắn cần chân chính nắm giữ khởi hàng giả bí mật, đồng thời không thể lại đi năm đó nghịch triều đế quốc lối cũ. Hắn cần toàn thế giới bộ tộc có trí tuệ đều làm vì mình trợ lực, thông qua công khai, trong suốt, lý tính nghiên cứu phát triển mà không phải tinh anh tiếp xúc, thần hóa sùng bái tới thực hiện cái mục tiêu này, hắn cần, đồng thời cũng là nhất định phải, nhường viên tinh cầu này tất cả phàm nhân đều thoát khỏi tâm linh xiềng xích cũng bước ra cái nôi, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể tránh cho cái kia vạn vật tịch diệt tương lai. Như vậy, khởi hàng giả di sản liền nhất định là không thể che giấu, trước kia thực lực không đủ thời điểm hắn đến đem đồ vật nấp kỹ, đó là bởi vì rất nhiều chuyện cũng không dưới khống chế của hắn, nhưng bây giờ, hắn thực lực đủ rồi, CC đế quốc có năng lực thành làm thời đại này người cầm lái, hắn liền phải dùng người cầm lái phương thức đi suy nghĩ vấn đề. Bởi vậy hắn duy nhất cần bảo đảm, liền là nhường sự tình đều trô với mình nắm giữ hạ, đối thương khung trạm nghiên cứu cùng thăm dò là muốn cởi mở, nhưng thương khung trạm quyền hạn thủy chung đều phải tại hắn trên tay mình. Viên tinh cầu này phàm nhân chủng tộc nhất định sẽ quật khởi cũng cuối cùng bước ra cái nôi, nhưng quá trình này không thể mất đi khống chế, này không chỉ là đối với mình phụ trách, cũng là đối những cái kia một đường tùy tùng chính mình, tín nhiệm chính mình, giúp đỡ chính mình lý niệm các đồng bạn phụ trách. Mà về phần trước mắt cái kia tinh khối, gỗ vần cũng là như thế cái thái độ, tinh khối cụ thể thuộc về người nào không trọng yếu, nhưng tri thức là thuộc về mọi người, dù sao tất cả mọi người đến phát triển, hắn cũng cần tất cả mọi người phát triển, tại toàn bộ trong quá trình, bảo đảm sẽ xì nghiên cứu số định mức là được. Hắn nhìn về phía đài xem sao trung ương. Cái viên kia tản ra thâm thẳm ánh sáng màu lam, phản phất nhiều tầng thủy tinh xếp mà thành khối vung nhỏ tại trong tầm mắt của hắn lộ ra phá lệ bắt mắt, hắn lại hơi hơi nhắm mắt lại, cái viên kia tinh khối vẫn phiêu phù ở trong tầm mắt của hắn, mà lại khắp chung quanh nổi lên một nhóm chú thích, tổn hại ẩn nguồn năng lượng tổ, then chốt bộ phận di thất bị xuyên tạc, không đề nghị thu về sử dụng. Tựa hồ là bởi vì lúc trước cả sản giờ dạ cùng ạ xạ dệ nạ tại thương khung trạm bên trên trọng khải một bộ phận hệ thống, gỗ và đối cái kia tòa không gian đứng năng lực trưởng không đạt được tiến một bước tăng cường. Hắn tại vừa mới nhìn đến cái viên kia tinh khối thời điểm liền chú ý tới này chút ngoài định mức xuất hiện chú thích tin tức. Hắn hiện tại thậm chí có khả năng trực tiếp cảm ứng được cái viên kia tinh khối tồn tại, cũng mơ hồ cảm giác được chung quanh nó kéo dài vươn đi ra năng lượng quy tích. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn cũng không là phương diện này chuyên gia, khởi hàng giả quyền hạn cũng không thể khiến cho hắn lăng không đạt được tới đối ứng tri thức. Hắn làm không rõ ràng cái này tinh khối nguyên lý cùng phương pháp khống chế, đoán chừng lại cho hắn 100 năm cũng vẫn là làm không rõ ràng. Thế nhưng không quan hệ, trên cái thế giới này người thông minh rất nhiều. Những người thông minh này đều có thể là trợ lực của hắn. Đi á nạ nữ sĩ, này miếng tinh thể là sở cốt tức sĩ để lại cho ngươi di vật. Gỗ vẫn mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh cổ đại cơ mẹ. Trên lý luận, nó hẳn là thuộc về ngươi, nhưng vì toàn bộ liên minh phát triển lâu dài, ta hy vọng chúng ta có thể cùng hưởng này tinh khối bên trong khả năng tích chứa huyền bí. Ta hiểu rõ ý của ngài. Đi á nạ biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì. Tại trước khi lên đường, dầu sẽ tờ ta bệ hạ cũng cùng ta thảo luận qua phương diện này vấn đề, liên quan tới vị tờ rằng tổng đài thiên văn bên trong khả năng phát hiện di sản nên phân chia như thế nào. Cụ thể vật phẩm, chúng ta có khả năng chậm rãi hiệp thương, chỉ có tri thức. Tri thức hẳn là thuộc về tất cả mọi người. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đài xem sao khu vực trung tâm, tiếng nói trở nên có chút âm u. Liên cá nhân mà nói, ta đối cái viên kia tinh thể kỳ thật cũng không thế nào quan tâm, ta chỉ hy vọng có khả năng mang đi sở cốt tức sĩ bọn hắn di hải. Này chính là ta toàn bộ tâm nguyện. Dĩ nhiên, Gô Văn đứng thẳng người, biểu lộ trở nên trịnh trọng, lẽ ra nên như thế. Chương 1385, quần tinh bên trong kêu gọi. Đối nơi ẩn nút tiếng trung chữ tư liệu tiến hành thác ấn lưu ngăn công tác kéo dài dòng dã một ngày. Đối diện với mấy cái này cực đoan trọng yếu lại một khi di thất liền lại khó tái hiện nghiên cứu tư liệu, mặc kệ là tập phòn vẫn là sẽ xỉ phái tới kỹ thuật chuyên gia đều biểu hiện ra cực đoan coi trọng cùng cẩn thận, đồng thời bọn hắn không chỉ đem trên sàn nhà khắc những cái kia dấu hiệu chữ viết ghi xuống, thậm chí chúng liền tâm trên sân khấu hoa văn, phụ cận trôi nổi mảnh vụn bên trên vết nứt cùng hai vị cổ đại học giả trên quần áo chi tiết cũng không có buông tha, tại dòng dã một ngày bận. Rộn trong công việc, này chút tại riêng phần mình lĩnh vực đứng đầu nhất học giả cơ hồ là theo tin tức phương diện thượng tướng toàn bộ nơi ẩn nút không gian không rõ chi tiết phục chế một lần, nếu như một ngày kia bọn hắn mong muốn tái hiện này tòa nơi ẩn nút, như vậy này. Chút bao hàm hết thẻ chi tiết tư liệu thậm chí có thể cho bọn hắn nắm phục chế phẩm làm đến cùng chính phẩm trần thế không kém mức độ. Nắm sự tình làm đến loại trình độ này có lẽ có ít khoa trương, rồi lại hết sức có cần phải. Bởi vì hiện tại không ai có thể đoán trước này tòa nơi ẩn nút bên trong ghi chép tin tức sẽ trong tương lai có một ngày ở đâu cái lĩnh vực phát huy như thế nào tác dụng. Sở cốt tức sĩ lưu cho thế nhân di sản có lẽ vẹn vẹn một phần đối dị tinh chữ viết giải mã bản thảo, nhưng này tòa không thể tưởng tượng nổi nơi ẩn nút không gian bản thân cũng là một kiện làm người kinh ngạc di sản. Mà tại các học giả hoàn thành những công việc này trước đó, tất cả mọi người tuân theo gỗ và mệnh lệnh, không có xúc động trong không gian bất luận cái gì trang bị, nhất là trung tâm trên sân khấu cái kia kết tinh lập phương. Tinh khối hiển nhiên là duy trì chỗ này không gian then chốt. Tùy tiện xúc động rất có thể sẽ dẫn đến cái không gian này sớm đóng cửa, tại nắm hết thẻ tư liệu đều ghi chép lại trước đó dĩ nhiên không thể loạn đụng nó, nhưng khi ghi chép hoàn thành công tác về sau, gỗ vẫn đám người vẫn là muốn nắm vật này mang đi. Cứ việc cũng có đem tinh khối bảo tồn bất động, tại chỗ thành lập nghiên cứu công trình tiến hành cố định nghiên cứu có thể chọn phương án, nhưng không có ai biết cái này nơi ẩn nút vận hành nguyên lý, cũng không có người biết rõ cái này theo dựa vào ngoại lực kéo ra dị không gian còn có thể duy trì bao lâu thời gian. Nắm công việc nghiên cứu thả tại như vậy cái hoàn toàn không bị khống chế thời không kẽ nước bên trong rõ ràng không thế nào an toàn, mà lại cân nhắc đến quá trình nghiên cứu vô cùng có khả năng kích thích đến tinh khối này cũng có thể là dẫn đến nơi ẩn nút đóng cửa, cho nên còn không bằng trực tiếp đem nó theo nơi này mang đi đặt vào cái điểm an toàn địa phương chậm rãi phân tích, đến mức lấy đi tinh khối quá trình bản thân là không cũng có nguy hiểm. Điểm này gỗ vẫn cũng không quá lo lắng, dù sao sở cốt tức sĩ lưu lại nhắn lại bên trong đã chuyên môn đề cập tới muốn đem duy trì nơi ẩn nút thiên ngoại tới vật tặng cùng đi Anna, đồng thời nâng lên hắn cùng án phỏn sẽ đã không dùng được thứ này, ngụ ý liền là đối phương có thể đem lấy đi, nghĩ đến ít nhất tại lấy sau khi đi trong thời gian ngắn, cái không gian này là không sẽ trực tiếp sụp đổ, tối thiểu sẽ có cho người ta rút lui thời gian. Đương nhiên, xuất phát từ an toàn cân nhắc, lấy đi tinh khối quá trình tốt nhất là nhường đi ạ nạ bản thân tới một mình hoàn thành, để phòng sờ cốt tức sĩ còn tại tinh khối chung quanh thiết trí cái gì phân biệt tính phòng trộm cơ quan, nơi này dù sao cũng là nguy cơ trùng trùng phế thổ. Năm đó trốn ở chỗ này, sở cốt tức sĩ cùng án phòn xe đại học sĩ vì phòng ngừa phế thổ trung du đáng quái vật xông vào nơi ẩn nút phá hư nghiên cứu của bọn hắn, kết quả khẳng định thiết trí không ít an toàn biện pháp. Tại đài xem sao đại môn mở ra về sau ngày thứ 2 chạm vào tối, hết thể ghi chép hoàn thành công tác, hết thể nghiên cứu tài liệu và chuyên gia học giả sau đó tiến hành rút lui, cũng do Philip tự mình xuất lĩnh binh lính tinh nhuệ hộ tống đến trước mắt thuộc về khu vực an toàn xe xỉ tiền tuyến căn cứ. Hiện tại trên đài xem sao đã chỉ còn lại có 3 thân ảnh, gỗ vảnh, Amber cùng với có được nơi này quyền kế thừa Diana. Bọn hắn về tới đài xem sao trung tâm sân khấu trước, một lần cuối cùng nhìn chăm chú lấy cái kia mảnh phản chiếu lấy tinh không lõ mặt kính, bày biện ra thủy tinh xếp trạng thái tinh cách lặng lặng đợi tại trong mặt gương, tản ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, bị trên mặt kính quần tinh bảo vệ, chiếu sáng rạng rỡ. Tròn trung quanh đài trống rỗng, sơ cốt tức sĩ cùng án phòn xe đại học sĩ đám người di hải, cho cốt đã bị rời đi, trước mắt đang bị hộ tống trước đến tiền tuyến căn cứ, thậm chí liền tròn trung quanh đài cái kia 6 thanh phảng phất tảng đá điêu khắc thành cái ghế, cũng bị cùng nhau hủy đi đi. Rút lui thời điểm đến, Go Văn nhắc nhở lấy tựa hồ có chút ngẩn người đi Anna. Đi ạ nạ nữ sĩ, thu về tinh khối đi. Đi ạ nạ lúc này mới rốt cục hơi chớp mắt, theo cái kia phảng phất ngưng kết đứng yên bên trong tỉnh lại, nàng khẽ gật đầu một cái, gỗ vẫn cùng ám bở tùy theo hướng lui về phía sau mở 2 bước, bọn hắn đứng tại 2 bước có hơn, nhìn xem đi ạ nạ bình ổn rồi lại kiên định đưa tay vươn hương cái kia tản mát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam thủy tinh, đem hắn nắm chặt cũng chậm rãi cầm lấy. Một điểm mỏng manh tia lửa theo tinh khối cùng sân khấu tiếp xúc địa phương bắn tung tóe ra tới, tinh tế tia điện tại giữa bọn chúng nhảy vọt chạy trốn, nhìn qua phảng phất dấu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng duy trì lấy năng lượng nào đó truyền lại. Nhưng theo đi ạ nạ đem chọn cái tinh khối hoàn toàn cầm lấy, cái này năng lượng chuyển thâu cuối cùng cấp tốc bị cắt đứt, một hồi thật nhỏ tiếng ông ông theo sân khấu chỗ sâu truyền đến, một giây sau, những cái kia tại đài xem sao các nơi mặt đất trên gì. Động màu trắng quang lưu liền bắt đầu từng cái dập tắt, phiêu phủ ở bình đài bốn phía những cái kia kiến trúc khối vụn cũng ầm ầm rơi vào phương xa vô tận không gian hư vô, tại càng ngày càng vang dội trong tiếng nổ vang, không gian ngay phía trên cái kia đạo hiện lộ ánh sao kẽ nứt bê. Tê đầu chậm rãi khép kín, toàn bộ đài xem sao cũng theo đó lay động. Nơi ẩn nút không gian phải đóng lại. Gô Văn gật gật đầu, mang lên ạm bờ liền hướng phía cái kia cánh cửa lớn đi đến. Đi ạ nạ nữ sĩ, chúng ta đi thôi. Đi ạ nạ không chần chờ chút nào, nàng cấp tốc đem khối kia đã mở đi rất nhiều tinh khối thu vào trong lòng, quay người liền đi theo Gô Văn cùng ạm bờ bước chân. Sau một lát, một nhóm 3 người liền gần như chạy vội rời đi đài xem sao. Bọn hắn xuyên qua cái kia phiến bị dị hóa làm không gian thông đạo cửa lớn, lại quay đầu nhìn xem cửa lớn một bên khác hỗn độn hắc ám, tầng kia hắc ám sương mù dày phảng phất bị điên cuồng vòng xoáy quấy bảy biện ra vặn vẹo rối loạn trạng thái, mảnh lớn mảnh nhỏ. Bóng mở thì tại đoàn kia rối loạn vòng xoáy chỗ sâu lúc gần lúc hiện. Ngay sau đó, cái kia cố không ngừng phá diệt lực lượng lại từ nơi ẩn nút không gian truyền tới bên ngoài, ở vào thế giới hiện thực vị tự dạng tổng đài thiên văn cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Rút lui. Gô Văn quyết định thật nhanh, hắn không có chút nào lưu luyến nơi này, tiện tay đem ám bở hướng chính mình nách bên trong kẹp lấy liền xông về đầu kia thông hướng mặt ngoài cầu thang, nương theo lấy ám ảnh đột kích nga một đường kinh hô cùng tiếng kháng nghị, 3 thân ảnh bằng tốc độ kinh người lao ra không ngừng sụp đổ vị tự dạng tổng đài thiên văn, cũng một đường chạy tới đài thiên văn chung quanh cảnh giới tuyến bên ngoài mới dừng lại. Cái kia cố không ngừng sụp đổ lực lượng rõ ràng cũng không lan tràn đến tận đây, Gô Văn bọn người ở tại này dừng lại, quay đầu lại nhìn xem tòa kia tại trời chiều ánh chiều tà bên trong không ngừng lay động, vỡ vụn lớn kiến trúc lớn, nhìn xem nó mặt ngoài cấp tốc che kín kinh người vết nứt, như máu tà dương xuyên thấu qua những cái kia vết nứt chiếu dọi tới, phảng phất một cái sắp chết cự nhân trước khi lâm trung bạo liệt từng chiếc mạch máu, tại cuối cùng một tiếng nổ lớn như đồng dạng. Xét đánh bên trong, cổ lão vị tự dạng tổng đài thiên văn cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Sau đó không lâu, Gô Văn một nhóm 3 người cùng cuối cùng một đội theo cảnh giới tuyến binh lính rút lui quay trở về ở vào tiền tuyến xệ xỉ căn cứ, tại đây bên trong gặp được đã đem nhân viên kỹ thuật cùng tư liệu, hàng mẫu an trí thỏa đáng Philip tướng quân. Ở tiền tuyến căn cứ trong trung tâm chỉ huy, Đi Ả Nạ đem cái viên kia màu làm nhạt tinh khối đem ra, đặt ở Gô Văn trước mặt. Trước khi đi, dầu sẽ tở ta bệ hạ cho phép ta toàn quyền xử lý tại vị tở rằng tổng đài thiên văn phát hiện hết thảy sự vật, hắn cho ta duy nhất mệnh lệnh là mang về một cái tin tức tốt, vị này cổ đại cơ mẹ duy trì lấy cái kia thủy chung như một bình tĩnh tư thái, nói mà không có biểu cảm gì lấy. Này miếng thủy tinh, trước giao cho quý phương bảo quản, ta tin tưởng tại sẽ xỉ kỹ thuật lực duy trì dưới, đối vật này công việc nghiên cứu đem rất nhanh bày ra. Gô Văn nhận lấy đỉ ạ nạ đưa tới tinh khối, này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tinh vi kết tinh trong tay hắn tản ra ôn hòa nhiệt lượng, mà một loại chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được kết nối cảm giác thì tại lúc này thành lập, hắn chậm rãi xoay tròn lấy cái này lập lòe phát sáng linh kiện nhỏ, tại mấy giây bên trong đều yên lặng không nói, tựa hồ là đang nghiêm túc tự hỏi cái gì, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười, tiện tay đem tinh khối trả lại đỉ ạ nạ. Đây là sở cốt tức sĩ để lại cho ngươi di vật. Đi ạ nạ nữ sĩ, liền từ ngươi mang đi đi, tựa như ta trước đó nói, chân chính trọng yếu là căn này di vật sau lưng tri thức, sở cốt tức sĩ lưu cho cái thế giới này quý báu nhất di sản, là có thể phúc phận toàn phàm nhân tri thức, nhìn xem hơi lộ ra kinh ngạc đi ạ nạ, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, xin chuyển cáo do sẽ tở tạ ổ chủ tu bệ hạ, ta hy vọng có khả năng mau sớm bày ra đối khối này tinh khối liên hợp nghiên cứu, còn có đối cái kia dị tinh tín hiệu phương án đường đối. Này chút đều xin mau sớm trả lời chắc chắn. Cùng phế thổ chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cái thế giới này còn lâu mới được xưng là an toàn, nhưng mặc dù chiến tranh kéo dài, phát triển bước chân cũng không nên dừng lại. Đi Á Nạ trên mặt một chút thần sắc kinh ngạc dần dần rút đi, nàng không có làm cái gì dối trá từ chối, mà là thản nhiên nhận cái kia tinh khối, sau đó trịnh trọng việc đối gỗ vẫn đến gặp cả lưng, ngài công chính cùng lòng dạ làm người xúc động, ta sẽ đem ý nguyện của ngài thuật lại bệ hạ, đồng thời theo cá nhân góc độ, ta cũng sắp hết toàn lực thúc đẩy chúng ta tiếp xuống kỹ thuật hợp tác. Từ nơi này vị cổ đại cơ mẹ trong giọng nói, gỗ vẫn nghe được cùng trước đó khác biệt trịnh trọng. Đi Á Nạ rời đi, mang theo nàng mang tới những tài phẩm đó kỹ thuật các chuyên gia, mang theo sở cốt tước sĩ đám người di hải cùng với tước sĩ lưu cho nàng di sản, mang theo những cái kia thắc ấn, phục chế xuống tới nghiên cứu tư liệu rời đi. Làm chung quanh không còn có người bên ngoài về sau, ạ bờ nhịn không được đi tới gỗ vẫn trước mặt, ngươi thật đúng là nắm cái kia thủy tinh cho nàng mang đi à. Mặc dù trước đó nói là thủy tinh thuộc về có khả năng thương lượng, chỉ có tri thức nhất định phải cùng hưởng, nhưng ta thật không nghĩ đến ngươi thật hào phóng như vậy. Ta nhớ được ngươi không phải như thế khẳng khái người a. Cô nương này nhắc tới nhường gỗ vẫn biểu hiện trên mặt lập tức có chút cổ quái. Ta tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì hình ảnh? Tính toán, xảo trá, âm hiểm, thời khắc lợi ích tốt nhất sử dụng, một câu bên trong chín cái hố, còn có một cái là không đáy hố sâu, hợp tác với ngươi có một nửa đều bán đứng chính mình, một nửa khác bán thời điểm còn đang giúp ngươi kiếm tiền. Ạ bờ đếm trên đầu ngón tay nói, ta nói như vậy, ngươi nhưng phàm đem trong tay thanh kiếm kia thu lại, ta có thể nói một cái buổi chiều không mang theo giống nhau. Nhưng ngươi cũng nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm, ta đây hiện tại cũng không dám nói. Cũng không biết ngươi này tính có tự mình hiểu lấy vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh, gỗ vẫn miết miệng, bất đắc dĩ nắm tay theo trên chuôi kiếm cầm xuống dưới, làm nửa ngày ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy cái ấn tượng. Ta cũng muốn tìm một chút hảo thơ à, nhưng ta lại không am hiểu cái này, ạ bờ mở ra tay, mà lại nói thật, ta nói này mấy cái không đều là thật sao, chính ngươi đều ở trước mặt ta thừa nhận qua. Xác thực, bị ta tính toán rất nhiều người, bị ta tính toán đến chết người cũng không ít, nhưng này có một cái tiền đề, bọn họ đều là kẻ địch, gỗ vẫn thu liễm lại nụ cười trên mặt, hơi mang theo mấy phần nghiêm túc nhìn xem ạ bờ, mà bây giờ tại phòn. Được à, ta vẫn cần phải cẩn thận đối đãi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã không còn là địch nhân của chúng ta. Ít nhất tại ta chế tạo trật tự mới xuất hiện chí mạng sập bàn trước đó, tài phòn cũng sẽ không tiếp tục là địch nhân của chúng ta. À bờ nghi ngờ trên dưới đánh giá gỗ vần hai mắt, bĩu môi, đây không phải 100% nói thật à. Gỗ vần lập tức có chút bất đắc dĩ, lúc này mới phát giác được trước mắt cái này ám ảnh đột kích Nga quá nhạy cảm giống như cũng không phải chuyện gì tốt, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho cái tên này, liền nói vừa rồi mình tại sờ đến khối kia tinh thể thời điểm liền đã hoàn thành đối kiểm soát của nó. Năm có thể đọc đến số liệu đều đọc đến xong, hiện tại món đồ kia đối cá nhân hắn mà nói đã vô dụng à. Luôn cảm thấy kiểu nói này, đối với mình hào quang hình ảnh ảnh hưởng rất lớn, mặc dù gỗ vẫn cũng hết sức hoài nghi mình tại đây cái ám ảnh đột kích Nga tâm lý đến cùng còn có bao nhiêu hào quang hình ảnh có khả năng giữ lại. Nói cho cùng, cái kia tinh khối bất quá là một cái theo thương khung chạm bên trên đến rơi xuống nguồn năng lượng trang bị, hơn nữa còn là hư hao về sau bộ phận mảnh vỡ, nó xác thực tồn tại giá trị nghiên cứu, nhưng càng lớn giá trị lại là công khai ra ngoài, nhường hắn làm liên minh thành viên nước hiểu, nghiên cứu khởi hàng giả di sản một cái tiếp lời. Cùng cái viên kia nho nhỏ tinh khối bản thân so ra, gỗ vẫn càng để ý là hắn lúc nào mới có thể nắm thương khung chạm cho sửa. Ả bờ nhìn xem gỗ vẫn biểu tình biến hóa, cũng không biết đều thấy rõ cái gì, nhưng đột nhiên, nàng thật giống như đối với mình vừa rồi vấn đề mất đi hứng thú, thờ ơ khoát khoát tay, được rồi, ngược lại khẳng định lại là một đống đạo lý lớn, ngươi giải thích ta cũng nghe không rõ, chuồn đi, theo ngươi tại bên ngoài giày vò một ngày, ta phải trở về tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai vẫn phải mau sớm chạy về đế đô đâu đi. Quẳng xuống như thế mấy câu, thân ảnh của nàng liền đã bắt đầu trong không khí cấp tốc trở thành nhạt, làm một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, nàng đã hoàn toàn biến mất tại gỗ vần trước mắt. Nhìn xem ám bờ tan biến vị trí, cảm thụ được đối phương khí tức xác thực đã rời đi, gỗ vần yên lặng mấy giây thời gian, sau đó mới không khỏi cười lắc đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn phía tiền tuyến căn cứ phía trên bầu trời. Nơi này ở vào phế thổ chỗ sâu, cho dù phụ cận tỉnh hóa trang bị đã bắt đầu vận chuyển, trên bầu trời mấy trăm năm không tiêu tan ô chọc mây dày đã bắt đầu bị dần xua tan. Phế thổ bên trong còn sót lại ô nhiễm lực lượng cũng còn tại ảnh hưởng căn cứ tân tiến phụ cận hoàn cảnh, trên bầu trời vẫn bao trùm lấy một tầng mỏng manh, màu sắc không bình thường tầng mây, tại tầng mây kia che chắn phía dưới, đầy trời đầy sao đều bị biến mất thân ảnh, chỉ có sáng nhất mấy điểm tinh quang rẽ rủa lấy. Xuyên thấu tầng kia màn che, mỏng manh mà tái nhợt hào quang chiếu rọi tại gỗ vẫn trong tầm mắt. Hắn nhớ tới những cái kia nhảy vọt đằng đang tinh hải đến viên tinh cầu này ân cần thăm hỏi, nhớ tới Enni ạ đã từng nâng lên, tại đây mảnh quần tinh bên trong như gợn sóng không ngừng nổi lên, tượng trưng cho văn minh lửa đèn những cái kia thâm không kêu gọi. Tại đây chút thâm không kêu gọi bên trong, có một cái tín hiệu đã kéo dài ít nhất 700 năm, theo gọn đở thời đại bắt đầu, cho tới hôm nay nó còn ở lại chỗ này mảnh tinh hải bên trong truyền lại, chăm chỉ không ngừng. Cái tín hiệu này là siêu quang mau truyền đưa sao? Cái tín hiệu này sau lưng văn minh vẫn tồn tại sao? Tất cả những thứ này còn không được biết. Nhưng ít ra có một chút gỗ vẫn rất rõ ràng, dù cho cái vũ trụ này có lại khắc nghiệt hoàn cảnh, chúng sinh vận mệnh đối mặt với lại sâu lắng ác ý, tại cùng một vùng biển sao dưới, cũng thủy chung có cái này đến cái khác văn minh đang không ngừng ngẩng đầu lên, ngước nhìn này mảnh vô tận tinh không mênh mông. Tiêu gạo cũng chờ đợi đáp lại. Chương 1386, đặt nền móng. Họ vừa ăn nạn, hát rượu thạch cung thượng tầng một gian ma pháp trong phòng thí nghiệm, dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ tầm mắt bị trước mắt này tản mát ra thần bí mỹ lệ xanh thảm hào quang kết tinh thật sâu hấp dẫn lấy, tại trọn vẹn mấy giây thời gian nhìn chăm chú về sau, hắn mới nhẹ khẽ hít một cái khí, tiếng nói trầm thấp đánh vỡ yên lặng, thật sự là một kiện như tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ chất bảo. Cho nên, cái này là lúc trước gọn đờ người nói tới thiên ngoại tới vật. Nghiêm ngặt mà nói, là thiên ngoại tới vật một trong, Đi Á Na biểu lộ bình tĩnh nói, vì vợ rằng tổng mưa thiên thạch quy mô rất lớn, lịch sử ghi chép, lúc ấy chí ít có hai chữ số khối vụn rơi xuống tại vị vợ rằng tổng địa khu, bởi vì niên đại đó gọn đờ đế quốc phía đối diện xa địa khu lực khống chế còn không bằng về sau tinh hỏa thời đại, bởi vậy lúc đương thời không ít khối vụn tại rơi xuống sau di thất cùng dòng vào dân gian, bị một chút che giấu học phái cùng vu sư đoàn thể bí mật bảo tồn, về sau, gọn đờ quan phương tham gia, tại rơi xuống vật tiến một bước di thất trước đó thành lập dùng vị vợ rằng tổng đài thiên văn làm trung tâm hàng loạt nghiên cứu công trình, thu nhận còn lại hết thảy khối vụn, ngài Trô đã thấy cái này, chẳng qua là gọn đờ quan phương thu nhận thiên ngoại tới vật một. Trong thiên ngoại tới vật một trong sao? Xệ Sỉ truyền đến tin tức, nói mấy ngày này từ bên ngoài đến vật đều cùng khởi hàng giả văn minh có quan hệ, cái kia cổ đại văn minh tại chúng ta trên viên tinh cầu này không lưu lại hàng loạt không gian công trình, cái gọi là thiên ngoại tới vật, chính là này chút công trình bên trên chóc ra mảnh vỡ. Dầu Sệ Tở Tạ như có điều suy nghĩ nói xong, trong ánh mắt lập lòe ham học hỏi ánh sáng nhạt, mấy năm qua này, hắn phát hiện lòng hiếu kỳ của mình phảng phất lại về tới niên khinh thời đại, không thể tưởng tượng nổi mới sự vật, mới lĩnh vực tốc độ trước đó chưa từng có xuất hiện, thậm chí cho người ta một loại ứng không xuể cảm giác, mà những vật này nơi phát ra lại tựa hồ tổng cùng hướng tây bắc cái kia tiểu mới đế quốc có hoặc nhiều ho. Hắc ít liên quan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngay tại đỉnh đầu chúng ta, vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí mật. Gô Văn Sệ Sĩ bệ hạ cùng khởi hàng giả di sản ở giữa quan hệ không ít, theo lịch sử ghi chép cùng với trước mắt chảy ra tình báo phán đoán, hắn tại 700 năm trước liền đã cùng những cái kia ở vào trong vũ trụ cổ đại trang bị thành lập liên hệ thần bí, mà lại theo khởi hàng giả di sản bên trong hấp thu một loại nào đó trí tuệ, Đi Á Na lẳng lặng nói nói, mà ta cho rằng hắn cùng cái kia văn minh thời thượng cổ ở giữa liên hệ có lẽ so hiện nay có tình báo chỗ tiết lộ ra ngoài còn muốn sâu xa. Đây là khẳng định, nếu như chúng ta chỉ dựa vào thu thập tình báo liền có thể thăm dò rõ ràng gỗ vẫn sẽ si nội tình, vậy hắn cũng sẽ không là tại phòn đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất lại nhất đáng giá kính trọng đối thủ cùng bằng hữu. Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tu đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói nói, hắn cùng khởi hàng giả di sản ở giữa bí mật nhất định rất nhiều, mà những hắn đó không muốn đối ngoại công khai bộ phận, khẳng định là thông qua bất luận cái gì tình báo thủ đoạn đều đánh nghe. Không hiểu, nhưng cái này cũng không trọng yếu là trước mắt. Ánh mắt của hắn rơi trên bàn cái viên kia như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp tinh khối bên trên, tiếng nói âm u. Hắn như thế khẳng khái nhường ngươi mang đi kiện vật phẩm này, cứ việc theo trên lý luận, này miếng tinh thể đúng là sở cốt tức sĩ lưu cho cá nhân ngươi di vật, nhưng chúng ta đều biết, hắn có 100 loại lý do thích hợp có khả năng bỏ qua điểm này, nhưng hắn vẫn là để ngươi đem nó mang đi, này chỉ có thể nói rõ hai chuyện, thứ nhất, cùng hắn đã nắm giữ khởi hàng giả di sản so ra, này miếng tinh thể giá trị không có ý nghĩa, kém xa một cái nhân tình, thứ hai, cùng hắn chân chính nhu cầu. Mục tiêu so ra, chiếm hữu như vậy một kiện vật phẩm ý nghĩa không đủ nói đến. Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tụ vươn tay, đem cái kia đang phát ra ánh sáng nhạt tinh khối cầm lên, cảm thụ được nó truyền tới một chút nhiệt lượng, vị này tài phỏng kẻ thống trị biểu lộ như có điều suy nghĩ. Liên hợp nghiên cứu, tri thức cùng hưởng, đem kỹ thuật phục vụ tại toàn thế giới, một cái vĩ đại khẩu hiệu, mà lại không chỉ là khẩu hiệu, cho đến ngày nay, vẫn có không ít tầm thường đem gỗ vẫn sẽ xì ngày đó tại 112 trong hội nghị nói lên phàm người vận mệnh thể cộng đồng coi là một cái đường hoàng, lôi kéo thế lực khái niệm, tựa như trong truyền thuyết lớn trò lừa gạt sư tại ngu vương giảo vâng xô hệ ổ trước mặt huyền hóa ra cái kia tòa kim sơn, nhưng nhìn một chút bây giờ phế thổ. Bên trong rộng lớn chiến tuyến, kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng nên ý thức được liên minh tuyệt không phải một tòa hư ảo núi vàng. Đi Á Na nhìn chăm chú lấy Dư Sệ Tở Tạ con mắt, liên quan tới mở ra liên hợp nghiên cứu hạng mục một chuyện, ý kiến của ngài là? Ta đương nhiên đồng ý, mà lại vô cùng đồng ý. Dư Sệ Tở Tạ tựa hồ sớm có dự định, nghe vậy lập tức nói nói, vừa vặn bây giờ ký hiệp ước bảo bên kia môn hạng mục đã sau khi tiến vào kỳ, không nữa cần như vậy đại quy mô duy trì đoàn đội, chúng ta có thể cùng Sệ Sĩ người hiệp thương một thoáng, trực tiếp tại ký hiệp ước bảo mở ra đối thiên ngoại tới vật liên hợp nghiên cứu, dạng này còn tiết kiệm nhân viên điều động cùng với lập lại kiến thiết chi phí. Mà lại chúng ta muốn làm còn không chỉ chừng này. Hắn đem tinh khối một lần nữa thả lại trên bàn, hướng về sau dựa vào thành ghế, tầm mắt thâm thúy, từ giờ trở đi, triệu tập đế quốc ưu tú nhất lý luận học giả và nghiên cứu hướng pháp sư, nhất là nguồn năng lượng, cơ giới cùng với tinh tượng lĩnh vực nhân tài, thành lập một cái đối khởi hàng giả di sản tiến hành nghiên cứu phân tích chuyên môn đoàn đội, trực tiếp do hoàng thất cấp phát cung cấp nuôi dưỡng, tại Uyển Sổ Mã Bèn đại sư hoàn thành môn bộ môn công tác về sau, do nàng tự mình đảm. Nhiệm cái này mới đoàn đội người phụ trách. Cái đoàn đội này là vì cùng sẽ si người liên hợp nghiên cứu tinh khối sao? Đi Á Nạ vô ý thức nhìn thoáng qua để ở trên bàn tinh thể, nhưng lại nhạy cảm giác được Dầu Sệ Tở Tạ dụng ý không chỉ như thế. Là vì nghiên cứu càng vật lớn, Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tù nợ nụ cười, gồ vẫn sẽ xỉ như thế khẳng khái nhường ngươi mang đi này miếng thủy tinh, này đã nói lên hắn làm cái thế giới này chuẩn bị đại lễ xa xa không chỉ này miếng thủy tinh, ta nghĩ, cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ nên đón một loại nào đó không thua gì ma đạo cách mạng biến động lớn, có lẽ. Hắn đã làm tốt đưa ánh mắt về phía tinh không chuẩn bị, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị càng nhanh người một bước mới được. Sệ Xỉ đế quốc thủ đô. Ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu sâu dưới lòng đất hội nghị cơ mật trong phòng, sáng ngời ma tinh thạch đang chiếu sáng phòng lớn như thế, gỗ vảnh, hợp tì, ảm bở đám người giờ phút này đang ngồi trong phòng lớn bàn tròn lớn bốn phía, mà tại bọn hắn bên cạnh lại có thật nhiều trên bàn tiệc nổi lơ lửng rõ ràng hình chiếu 3D, các nhà chờ vô phương tự mình tham dự nhân viên giờ phút này đang lấy từ xa kết nối phương thức xuất hiện tại đây cái đặc thù trong phòng. Mà tại cái kia lớn bàn tròn lớn trung tâm, thì đặt lấy một đài quy mô rất lớn mặt online đầu cuối vùng trời hình ảnh giờ phút này đang bày biện ra hàng loạt chỉnh tề lại tập trung ký tự, đó là theo vị tự rằng tổng đài thiên văn nơi ẩn nút bên trong ghi chép lại tư liệu. Đẩy cửa tiếng cùng tiếng bước chân theo cửa vào phương hướng chuyển đến, gỗ vẫn nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng, thấy cầm trong tay bạch kim quyển trượng vợ dần nhị cả đang đi vào giữa phòng, vị này thánh nữ công chúa nhìn thoáng qua bàn tròn chung quanh thân ảnh cùng hình chiếu 3D, trên mặt lộ ra hơi lộ ra áy náy biểu lộ, thật có lỗi, ta tới chậm, vừa rồi ta đang tại xử lý thánh quang giáo hội sự vụ. Chỉ muộn thêm vài phút đồng hồ, không có gì đáng ngại, gỗ vẫn gật gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống, đại mục thủ gì tận thân chinh phế thổ, giáo hội công tác hơn phân nửa do ti giáo đoàn cùng ngươi tới phụ trách, gần đây bận việc lục một chút cũng là bình thường. Vợ dần nhị cả khẽ gật đầu một cái, bên người nàng thả ra nhàn nhạt hào quang nhường hội nghị hiện trường người đều cảm thấy một cỗ dễ dàng cùng hơi hơi phân chấn, cùng lúc đó nàng cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bàn hội nghị trung tâm trôi nổi những cái kia hình chiếu 3D, tầm mắt tại những cái kia cổ gòn đờ chữ viết cùng dị tinh chữ viết bên trên quét qua về sau, nàng nhìn về phía gỗ vảnh, đại khái tình huống ta đã theo ám bở tiểu thư nơi đó nghe nói, theo nói các ngươi tại vị tự rằng tổng đài thiên văn tìm được trọng yếu nghiên cứu tài liệu và thượng cổ di vật, nhưng chi tiết phương diện ta còn chưa hiểu rõ, ta đang muốn giảng phương diện này. Gỗ vảnh ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn bộ hội trường, có thể ngồi ở chỗ này đều là đế quốc trọng yếu nhất, có thể dựa nhất một đám người, hắn trong âm thầm nắm đám người này gọi bên trong vòng thành viên, cho nên ngay lập tức hắn cũng không chút khách sáo cùng lưỡng lự, trực tiếp liền đem chính mình cùng ám bợ tại vị tự rằng tổng đài thiên văn trải qua nói thẳng ra, chúng ta tại vị tự rằng tổng đài thiên văn phát hiện có quan hệ này chút gì. Tinh tín hiệu tư liệu, mà lưu lại những tài liệu này là 700 năm trước đài thiên văn đại trưởng, sở cốt tự rằng điển tức sĩ. Ở sau đó nửa giờ bên trong, trong phòng họp chỉ có gỗ vẫn tinh tế giảng thuật thanh âm. Hắn dùng hết lượng giản lược ngôn ngữ nói rõ kinh nghiệm của mình, cũng mang tới tất cả chi tiết, mà tham dự đám người thì toàn trình nghiêng tai lắng nghe, vì tự rằng tổng đài thiên văn bên trong lưu lại quý giá tư liệu cùng với sở cốt tức sĩ, ản phỏn xê đại học sĩ đám người khiến người khâm phục kiên thủ đủ để xúc động mỗi người, cho dù là bình thường nhất không tim không phổi ảm bở cùng tư duy làm việc này. Thoát dễ bệ ý cả, viễn trình tham dự, tại lúc này cũng toàn trình mang tới nghiêm túc trịnh trọng biểu lộ. Sau đó gỗ văn giảng giải cuối cùng kết thúc, ánh mắt của hắn tại trên mặt tất cả mọi người quét qua, sau đó chậm rãi đứng lên. Khi tiến vào chính thức phát biểu thảo luận trước đó, ta hy nhìn tất cả chúng ta đều có thể đối kiên thủ tại vị tự rằng tổng đài thiên văn bên trong vài vị học giả biểu đạt kính ý, bọn hắn làm cái thế giới này lưu lại đủ để rèn đúc tương lai di sản, chiến công của bọn hắn cùng vinh dự đều nên được đến tán thành, cũng lẽ ra nên trường tồn cùng thế gian. Theo gỗ vần tiếng nói vừa ra, bàn tròn cạnh mỗi một thân ảnh đều đứng lên, bọn hắn im lặng cúi đầu, hướng về kia đã chết đi vĩ đại người nhóm gây nên dùng kính ý. Ngắn ngủi thăm hỏi về sau, bàn tròn cạnh từng cái thân ảnh ngồi xuống lần nữa, gỗ vần tầm mắt thì đầu tiên rơi vào vợ dân nghỉ cả trên thân. Hắn nhìn xem vị này đã từng gón đỡ thành viên hoàn thất, cứ việc nàng hiện tại đang dùng một bộ chạy có men huyết mạch thân thể liên quan tới vị tự rằng tổng đài thiên văn, chúng ta biết đến tình huống không nhiều, ngươi đối với sở cốt tức sĩ bọn hắn tiến hành nghiên cứu có hiểu biết sao? Vị tự rằng tổng địa khu tiến hành tinh tướng cùng vũ trụ rơi xuống vật nghiên cứu cùng ngẫu nghịch kế hoạch cũng không tại một cái hệ thống bên trong, khi đó chúng ta còn không biết quần tinh cùng thần thai ở giữa liên hệ, vợ dần nhỉ cả tiếng nói nhu hòa mở miệng, bởi vậy ta cũng không rõ lắm vị tự rằng tổng đài thiên văn bên trong phát sinh những chuyện này. Bất quá ta xác thực từng nghe nói vị tự rằng tổng đài thiên văn báo cáo qua liên quan tới trinh thám nghe được đến từ địa ngoại không rõ tín hiệu một chuyện này lúc ấy do đế quốc cao giai thầy tử vi hiệp hội xử lý. Trên lý luận dạng này phát hiện là lẽ ra nên dẫn tới học thuật giới coi trọng đến từ tinh không ở giữa kêu gọi, dù cho đặt ở gòn đờ thời đại đây cũng là có khả năng dẫn tới học thuật giới to lớn dung chuyển sự kiện. Gỗ văn nghe đến đó hơi hơi nhíu mày, người dùng trên lý luận, cho nên chuyện này kỳ thật tại năm đó cũng không có dẫn tới bao lớn tiếng vọng. Ngài nhớ kỹ sở cốt tức sĩ tại nhắn lại bên trong nâng lên chi tiết sao? Vợ dần nhỉ cả khe rũ mắt xuống ra, đế đô tại thiên văn lĩnh vực đầu tư thích chặt, hàng loạt nhân tài bị điều đến cái khác lĩnh vực, vì tự rằng tổng đài thiên văn nhân viên khẩn trương. Ta xác thực nhớ kỹ, gô văn gật gật đầu, đồng thời liên tưởng đến gòn đỡ đế quốc thời kỳ cuối ngỗ nghịch kế hoạch cùng với theo không lâu sau liền bùng nổ tiểu ma triều, trong lòng đã dần dần hiện ra một chút suy đoán, khi đó cũng đã là gòn đỡ đế quốc thời kỳ cuối, cho nên đầu tư thích chặt cùng nhân tài điều nguyên nhân hẳn là ngỗ nghịch kế hoạch đang tiến hành đến then chốt giai đoạn, thần nhiệt hạng mục xuất hiện tiến triển to lớn. Vợ dần nhỉ cả chậm rãi nhẹ gật đầu, khẳng định gỗ vẫn suy đoán, thẳng thắn mà nói, cắt giảm thiên văn lĩnh vực đầu nhập cũng không là cử chỉ sáng suốt, ta cũng là một tên nhà nghiên cứu, ta rất rõ ràng đưa ánh mắt về phía tinh không ý nghĩa, nhưng chúng ta năm đó vẫn làm quyết định này, bởi vì so với tạm thời không nhìn thấy hiệu quả tinh không nghiên cứu, chúng ta nhất định phải đầu. Tiên suy tính như thế nào tại thần thai cùng ma triều bên trong sống sót, chỉ bất quá. Nói đến đây, vợ dần nhỉ cả khe khẽ thở dài, nàng lắc đầu, trong giọng nói hơi có chút tự giễu, chỉ bất quá bây giờ xem ra chúng ta những cái kia nỗ lực cũng không có thể làm cho đại đa số người sống sót, chúng ta đối kháng thần thai mạch suy nghĩ hoàn toàn không có đầu mối, mà đối ma triều nhận biết cũng sai không hợp tối thượng, thần nghiệt kế hoạch cùng ngẫu nghịch kế hoạch đều không thể cứu vãn đế quốc, tới đối đầu, sở cốt tức sĩ bọn hắn lại tại một mảnh phế thổ bên trong lấy được cuối cùng kết quả. Không thể nói như thế, Gô Văn lắc đầu, không ai có tiên đoán tương lai năng lực, trong mắt của ta, cũ ngỗ nghịch kế hoạch lớn nhất ý nghĩa không phải lấy được thực tế kết quả, mà là các ngươi giơ lên cờ xí chuyện này bản thân, đồng thời theo lâu dài xem, ngỗ nghịch kế hoạch còn sót lại ảnh hưởng cũng xác thực buông lỏng phàm nhân cùng chúng thần ở giữa liên hệ. Mặc dù cũng không có dựa theo các ngươi tối sơ dự tính như thế phát huy tác dụng. Hiện tại vấn đề là, sở cốt tức sĩ lưu lại những tài liệu này. Hờ tỷ thanh âm theo Gô Văn bên trái truyền đến. Này phần cơ sở từ điển đem có trợ giúp chúng ta lý giải theo xa xôi quần tinh gửi tới tin tức, các mèo đại sư cùng ta đều cho là nên lập tức bắt đầu đối những văn tự này nghiên cứu cùng học tập công tác, đồng thời đối quá khứ 2 năm chỗ nhận được tin tức tiến hành giải mã, đồng thời bắt đầu đối tin tức thu phát kỹ thuật bày ra công kiên, làm tinh tế trao đổi chuẩn bị sẵn sàng, nhưng một phương diện khác, chúng ta tại phế thổ bên trong tiến. Hành chiến đấu ngày chính ngấm dần kịch liệt, tại lúc này về sau bày ra một hạng cùng tài phòn đế quốc liên hợp tiến hành tinh khối nghiên cứu đã định trước sẽ chiếm theo hàng loạt tài nguyên cùng sức người. Lại thêm một hạng chu kỳ không biết tinh tế trao đổi hạng mục sẽ không lại. Nàng mở ra tay, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, dù sao, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể thu nạp những tín hiệu này, dù cho hoàn thành toàn bộ giải mã, cũng căn bản chưa nói tới cái gì cùng dị tinh văn minh thành lập trao đổi, đem đối ứng gửi đi kỹ thuật hay cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể nghiên cứu ra được, huống chi này nguy hiểm trong đó còn cần cẩn thận ứng đối. Cứ việc quần tinh bị ngạn kêu gọi quả thật làm cho Gô Văn vô cùng để ý, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Hở Tỷ cân nhắc hết sức có đạo lý, cùng dị tinh văn minh thành lập câu thông cũng không phải một kiện gặp mặt giống hai cuống họng sự tình đơn giản như vậy. Ở trong đó dính đến khổng lồ kỹ thuật duy trì, xã hội chuẩn bị cùng với không thể dự đoán nguy hiểm vấn đề, mà dù cho không cân nhắc nguy hiểm, một cái khó xử nhất vấn đề đầu tiên liền vắt ngang tại liên minh trước mặt. Cái tín hiệu này làm sao phát ra ngoài? Tín hiệu không phát ra được đi, làm sao đàm thành lập tinh tế trao đổi? Bây giờ lộ rèn các tộc nhưng không có tinh tế thông tin năng lực. Năm đó ta lúc cũng là ở phương diện này điểm qua khoa học kỹ thuật ấy, có thể ta lực kỹ thuật đã xong, hải yêu trên phi thuyền cũng có tinh tế thông tin sử dụng ăn kén chảo, nhưng đồ chơi kia trời biết lúc nào có thể sửa tốt. Trước tiến hành cơ sở nhất công tác đi. Gô Văn nhẹ gật đầu, đầu tiên nắm trong tư liệu cổ gõ đờ ngữ phiên dịch thành hiện đại nhân loại tiếng thông dụng cùng tinh linh tiếng thông dụng, liên minh hai đại quan phương ngôn ngữ, sau đó biên soạn một bộ có thể dùng hoàn chỉnh tư điển, coi đây là cơ sở, trước đem chúng ta trước mắt nhận được những tín hiệu đều phiên dịch ra tới, mặc dù chúng nó rất có thể vẫn là cơ sở bảng chữ cái, nhưng nói không chừng trong đó cũng sẽ bao hàm một chút tin tức có ích. Chương 1387, quyết chiến lân cận. Đang đứng ở chiến tranh toàn diện trạng thái lộ rèn chư quốc trước mắt không có quá nhiều tinh lực có khả năng nhìn về phía vũ trụ. Tiến hành tinh tế trao đổi sau lưng cũng có được quá nhiều không thể đoán được nguy hiểm, cái này cần dài đằng đẵng luận chứng quá trình, mà lại không nhắc tới bên trong còn rất có thể dính đến đối toàn thể phạm nhân tín ngưỡng hệ thống trùng kích, dính đến đối chúng thần tính ổn định to lớn khảo nghiệm. Cứ việc theo trên lý luận rằng đơn thuần khôi phục tinh tế tín hiệu hành động này đối chúng thần kích thích trình độ kém xa mang người hàng không vũ trụ, nhưng cái này kích thích độ người nào lại dám cam đoan đâu? Dù sao thần quyền ban trị sự các hạng công tác những năm này một mực không có dừng lại, liên minh chư quốc một mực tại dùng đủ loại phương pháp đối bao phủ tại phạm nhân đỉnh đầu tâm linh cương ấn tiến hành mở trói cắt chém, mà cái này cắt chém quá trình trên bản chất liền là tại mũi đao khiêu vũ, thông qua tại một cái nguy hiểm điểm giới hạn bên trên không ngừng tước đoạt chúng thần cùng người liên hệ tới dần dần chặt đứt nhân thần ở giữa xiềng xích, tại không làm cho thần linh điên cuồng. Tình huống dưới không ngừng tại ngẫu nghịch biên giới tả hữu hoành nhảy, làm quá trình này kết thúc, người cùng thần đều sẽ đạt được tự do, nhưng ở quá trình này kết thúc trước đó, chúng thần kỳ thật thời khắc đều ở vào một cái áp lực điểm giới hạn bên trên. Lúc này đáp lại tinh tế thông tin, chưa chừng thế nào cái tính cách cảnh trực mà lại đầu óc còn không dùng được thần linh gào một cuống họng liền điên đây. Cho nên chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải chờ đến trận chiến tranh này hết thảy đều kết thúc, chờ đến liên minh chư quốc có càng nhiều tinh lực có khả năng khống chế xã hội dư luận, có thể tổ chức lên đại quy mô chuyên gia đoàn đội mới được, mà trước đó, sẽ xí bên này có thể làm nhiều nhất, liền là gỗ vẫn nhắc tới những cái kia công tác chuẩn bị, biên soạn ra phiên bản hiện đại bản dị tinh từ điển, phiên dịch trước mắt đã nhận được tín hiệu. Làm phương diện này an bài kết thúc về sau, gỗ vẫn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bản tròn đối diện một chỗ hình chiếu 3D, bắc cảnh đại công tước Victoria thân ảnh đang hiện lên ở mặt online đầu cuối vùng trời, Victoria trong khoảng thời gian này bắc cảnh mấy cái nghe lén đứng đều tại vận chuyển bình thường sao? Bên kia còn nhận qua tín hiệu sao? Bắc cảnh hết thể nghe lén đứng như thường vận hành, từ năm trước bắt đầu mùa đông đến nay đã lần lượt nhận qua 16 lần tín hiệu, nội dung của nó mặc dù có nhất định lặp lại tính nhưng cũng có khi khác biệt. Victoria lập tức gật đầu đáp lại, chúng ta bây giờ đã dần dần nắm giữ những tín hiệu này đặc tính, có thể làm được tương đối kịp thời cùng bén mẹ bắt một chút trước kia hôn tạp tại đại khí quấy nhiêu bên trong vô phương phân biệt tín hiệu, bây giờ cũng có thể có được hữu hiệu ghi chép, chỉ cần từ điển hoàn thành giải mã công tác liền có thể lập tức bắt đầu. Ừm, rất tốt. Gô Văn khẽ gật đầu một cái, sau đó nâng lên một chuyện khác, lao đại công tình huống thế nào? Hắn chỉ là mô đầm tẩy, vị kia có kỳ diệu trải qua, bây giờ đang đứng ở một loại nào đó thần bí sinh tử giới hạn trạng thái, bị dạ nữ sĩ thần lực truy đuổi cổ đại truyền kỳ nhà mạo hiểm Victoria tẩy tiên tổ. Bởi vì nhận dạ nữ sĩ thần lực ảnh hưởng, lại thêm khả năng đã từng nhận quang lịch chiều ô nhiễm, mô đầm tẩy bây giờ trạng thái hết sức không ổn định, một nửa của hắn tồn tại bị dạ nữ sĩ ám ảnh xa trần thay thế, lại đang đứng ở không ngừng sụp đổ sói mòn trạng thái. Là dựa vào ám bờ đánh cắp tới ám dạ quyền hành mới miễn cưỡng duy trì lấy tại thế giới vật chất ổn định, hiện nay hắn đang ở tại Lẫm Đông Bảo bên trong, nhận lấy Victoria cái này hậu duệ chiếu cố. Mắt tiền đế quốc ba tên đại chấp chính quan, bà Điền Tây đại công tức đang ở tự mình lãnh binh xuất chinh, hở tỷ tinh lực đặt ở thường ngày chính vụ. Victoria chủ yếu chức trách chính là bảo đảm đế quốc đối tiền tuyến công nghiệp cung cấp cùng với lính chuyển vận, mà trừ cái đó ra, vị này phương Bắc nữ công tức đại bộ phận tinh lực liền đều đặt ở chính mình vị lao tổ tông kia trên thân. Mộ Đờ Tây đặc thù trải qua cùng hắn cùng dạ nữ sĩ ở giữa thần bí liên hệ một mực là gỗ văn vô, cùng quan tâm sự tình. Tiên tổ tình huống còn tốt, khi lấy được tốt đẹp nghỉ ngơi cùng thích hợp tinh thần hệ pháp thuật trấn an về sau, trạng thái tinh thần của hắn đã ổn định rất nhiều, mà lại đoạn thời gian gần nhất cũng không có phát sinh đột nhiên lâm vào ám dạ mộng cảnh tình huống. Victoria nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn có thể thỉnh thoảng cảm giác được một cái xa xôi kêu gọi, cho dù là tại bình thường trong mộng cảnh, cũng thường xuyên sẽ nghe đến dạ nữ sĩ hoặc tẩy thanh âm. Ta nghĩ, trừ phi chúng ta có thể theo nguồn cội giải quyết những cái kia đang ở truy đuổi thần lực của hắn, tìm về hắn bị cắt phân đi ra một nửa kia tồn tại, bằng không loại tình huống này sợ rằng sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Gô Văn nghe vậy ngẩng đầu nhìn Amber liếc mắt, trầm giọng mở miệng. Trước mắt chúng ta vẫn vô phương định vị đến dạ nữ sĩ thần quốc, nó không tại lính gác tàu tuần tra đường đi bên trong, nhưng Amber trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu ám ảnh sa trần, cố gắng theo bên trong tìm tới cùng dạ nữ sĩ thành lập kết nối con đường. Trong chuyện này không có gì khác biện pháp tốt, chờ một chút đi, sẽ có tin tức tốt. Victoria biểu lộ không có thay đổi gì, hơi hơi cúi đầu xuống, vâng, bệ hạ. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, ngẩng đầu vẫn nhìn trong phòng họp từng cái thân ảnh, ho nhẹ một tiếng, như vậy tiếp xuống. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền nghe được keng, một tiếng đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy vợ giận nghỉ cả trong tay bạch kim quyền trượng lập tức gầm tại trên bàn hội nghị, này đột nhiên vang lên động tĩnh nắm người bên cạnh giật nảy mình, Gô Văn vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi thăm tình huống, lại thấy vợ giận nghỉ cả biểu lộ trong nháy mắt biến đến mức dị thường đờ đẫn, trong ngày thường loại kia nụ cười ấm áp cùng ánh mắt chẳng biết lúc nào đã tan biến, một màn này là quỷ dị như vậy. Đến mức Gô Văn cảm giác đối phương linh hồn đã bị kéo ra cỗ thân thể này, mà một giây sau, hắn liền nghe được vợ giận nghỉ cả trong miệng truyền đến như là máy móc bình tĩnh lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Đệ nhất vòng phòng ngự phát sinh tổn hại, xác nhận tao ngộ tấn công chính diện. Bản thân chữa trị cơ năng khởi động, bình chướng đi vào tác chiến hình thức, chỉ huy mô khối thượng tuyến. Hạch tâm bình chướng bay lên, nguồn năng lượng chuyển hướng danh sách tác chiến nguyên. Đang ở phân phối tính toán tài nguyên, giải trừ hết thể vũ khí hạn chế. Này bình tĩnh lạnh lẽo cứng rắn thanh âm kết thúc về sau, vợ giận nghỉ cả nháy mắt, phản phất đột nhiên thức tỉnh thân thể hơi chấn động một chút, mà trước đó theo hắn bên người biến mất thánh quang cũng một lần nữa chậm rãi phập phù lên, Gô vẫn cảm giác được đối phương thuộc về người cái kia một mặt lại trở về, thế là lập tức mở miệng hỏi thăm, tình huống như thế nào? Mặc dù hỏi như vậy lấy, nhưng trong lòng của hắn đã sinh ra mơ hồ suy đoán, mà vợ giận nghỉ cả tiếp xuống trả lời xác nhận cái kia hỏng bét phỏng đoán, một phút đồng hồ trước, Thâm Lam giếng bên ngoài phòng ngự mang lọt vào mãnh công, hộ vệ của ta bộ đội đang cùng kẻ địch giao chiến. Thâm Lam giếng, phế thổ trung tâm bên kia. Ngồi ở bên tay phải của gỗ và nám bờ lập tức mở to hai mắt nhìn, chờ một chút, đám kia hắc ám thần quan bắt đầu tiến công Thâm Lam giếng. Không phải nói bọn hắn sẽ không dễ dàng đi gặm khối kia cứng rắn nhất xương cốt sao? Làm sao gào một cuống họng liền điên rồi? Bên kia có thể là có một cái trạng thái hoàn hảo đế đô vòng phòng ngự cùng một cái biên chế hoàn chỉnh thiết nhân binh đoàn a. Gô Văn đồng dạng lấy làm kinh hãi, nhưng so với những hắc ám thần quan đó đột nhiên hành động sau lưng nguyên nhân, hắn quan tâm hơn lúc này vợ giận nhỉ cả ổ phệ lì ạ tình huống bên kia, tình hình chiến đấu như thế nào, bị hao tổn tình huống như thế nào. Trung tâm cứ điểm là tại ngày cũ đế đô tận thế nơi ẩn nút trên cơ sở kiến tạo mà thành, phòng hộ năng lực cực cường, lại theo bên ngoài đến bên trong có được 7 tầng vòng phòng ngự, trước mắt vẹn vẹn tầng ngoài cùng vòng phòng ngự nhận mãnh liệt oanh tạc bên trong độ bị hao tổn, chữa trị hệ thống đã khởi động. Tổn thương tại có thể tiếp nhận phạm vi, vợ giận nghỉ cả ngự khí trầm tĩnh, nhưng trên mặt biểu lộ đã có chút nghiêm túc, bất quá kẻ địch tiến công vô cùng mãnh liệt, trước mắt cảm giác của ta phạm vi bên trong hết thảy trên phương hướng đồng đều xuất hiện năng lượng phản ứng, mà lại, tiền tuyến điều tra đơn vị tại trong địch nhân gặp được không từng xuất hiện mới cá thể, cùng với một loại nào đó quy mô cực lớn. Kết cấu thể. Vừa nói, vợ giận nghỉ cả một bên nắm chặt trong tay bạch kim quyền trượng, ngự khí trở nên vô cùng nghiêm túc, bị giới hạn phạm vi hoạt động, ta vô phương cảm giác kẻ địch trận địa bên dưới cũng không cách nào xác định chúng nó còn có bao nhiêu quân đội đang ở phương xa hội tụ, vẹn vẹn từ trước mắt kết quả tính toán, như địch quân tiếp tục duy trì loại cường độ này tiến công, Thâm Lam giếng có trong vòng một tháng bị công phá khả năng. Thâm Lam giếng có bị công phá khả năng. Câu nói này nện ở trong phòng họp, nhường sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt siết chặt, chỉ có Gỗ Vặn, tại tối sơ kinh ngạc về sau, nét mặt của hắn đã triệt để bình tĩnh trở lại, chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhẹ giọng mở miệng, quả nhiên đến một bước này. Thâm Lam giếng gặp tập kích là cái đột phát sự kiện, nhưng trên thực tế Gỗ Vặn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết phế thổ quân đoàn tại hiện có mục tiêu vô phương đặt thành tình huống dưới tồn tại quay đầu đi tiến công Thâm Lam giếng khả năng, dù sao đám kia hắc ám thần quan mục đích cuối cùng nhất là đưa lên phủ văn thạch cũng thuần hóa viên tinh cầu này, nếu như bọn hắn vô phương công phá văn minh thế giới phòng tuyến, vậy cũng chỉ có thể nắm mục tiêu chuyển hướng phế thổ trung tâm tòa kia lớn nhất Thâm Lam kẻ nước, nói một cách khác, chỉ cần liên minh tại mặt khác trên chiến tuyến ưu thế tiếp tục tích lũy, phản công phế thổ cùng tu kiến ngăn chặn tường tiến độ tiếp tục nữa, như vậy phế thổ quân đoàn tại trong tuy, hy vọng đi tiến công Thâm Lam giếng liền là chuyện sớm hay muộn. Đừng quên trước đó các tham mưu thôi diễn, đám kia hắc ám thần quan không sớm thì muộn sẽ tiến công Thâm Lam giếng. Gỗ Vặn thanh âm tại trong phòng họp vang lên, bình ổn trầm tĩnh thanh âm làm cho tất cả mọi người hơi có chút tâm tình khẩn trương lập tức bình phục hơn phân nửa. Bọn hắn tiến công văn minh thế giới hành động đã bị toàn tuyến thất bại, hiện nay có phế thổ quân đoàn đều đã bị đẩy ngược đến phế thổ chỗ sâu, mà lại liên minh tịnh hóa trang bị còn đang bay nhanh hướng lấy phế thổ. Thủ phủ lan tràn, những hắc ám thần quan đó đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn lựa chọn tại lúc này về sau tiến công Thâm Lam giếng, trong mắt của ta có lẽ ngược lại là cái hiện tượng tốt. Này con hiện tượng tốt. Bên cạnh Ám Bợ lập tức mở to hai mắt nhìn, Vợ Giận Nghị cả tại bị đánh nhà. Ta không có, tình hình chiến đấu vẫn còn ở đó. Vợ Giận Nghị cả vô ý thức há to miệng, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa liền lại nuốt trở vào, nàng thực sự kéo không xuống mặt cùng cái này liên minh sỉ nhục tại dưới loại trường hợp này biện luận loại chuyện ngu xuẩn này, ngươi nói đúng. Ám Bợ, ba ngày ẩn náu đêm suốt sinh vật, tập tính miệng thiếu, là cổ đại cơ hồn thiên địch, bất luận cái gì muốn mặt sinh vật ở trước mặt nàng đều sẽ không có cách nào thuận lợi phát huy toàn bộ thực lực, càng phải mặt ảnh hưởng càng rõ lộ ra. Gô Văn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, lườm đang chừng trong mắt Ám Bợ liếc mắt liền thuận miệng nói ra, Vợ Giận Nghị cả căn cứ có phi thường cường đại năng lực phòng ngự, mà lại có một nhánh biên chế hoàn chỉnh thiết nhân binh đoàn tọa trấn, tiến công nơi đó độ khó có thể nghĩ, tại chúng ta trước đó thôi diễn bên trong, cũng xác định trừ phi là đến nhất vạn bất đắc dĩ thời điểm, những hắc ám thần quan đó tuyệt sẽ không chủ động lựa chọn đi gặm khối này xương cứng, thậm chí cho dù là bọn họ còn có thể cùng quân liên minh đoàn liều mạng tiêu hao, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm thiết nhân binh đoàn phiền toái, nhưng hiện tại bọn hắn lựa chọn tiến công Thâm Lam giếng, này đã nói lên bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bọn hắn lâm vào tuyệt cả. Nhờ tốc độ so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn, đây là chuyện tốt. Hắn nói xong, chậm rãi đứng lên, hai tay chống tại bàn hội nghị địa, ngựa khí trầm hùng hồn. Tiến công Thâm Lam giếng chính là những phế thổ đó quân đoàn có thể làm ra cuối cùng cùng với khó khăn nhất lựa chọn, sau đó, những hắc ám thần quan đó đã át chủ bài ra hết. Liên minh hiện tại tại bốn phương tám hướng bên trên ngăn chặn tường đã tiến lên đến cũ gón đờ đế quốc thủ phủ, phế thổ quân đoàn không có nhiều thọc sâu có khả năng cùng chúng ta tiêu hao, mà lại bọn hắn muốn tấn công Thâm Lam giếng, liền thế tất yếu đầu nhập hàng loạt tinh lực cùng bộ đội, cái này đã chú định bọn hắn tại đối mặt liên minh trên chiến trường lại so với trước đó càng thêm yếu thế, mà quân đội liên minh tiến lên đem so với trước đó càng thêm thuận lợi. Lập tức đem tin tức phát hướng liên minh các đường lãnh tụ, cuối cùng quyết chiến thời khắc đã lân cận, nói cho các đồng minh của chúng ta, nắm áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra đi, dùng toàn bộ lực lượng nắm ngăn chặn tường trải đi qua, dùng ưu thế tuyệt đối binh lực nắm những quái vật kia đè chết tại cũ gò nở đế quốc đất khô cằn bên trong, văn minh thế giới sinh tử tồn vòng đem trong vòng một tháng sau đó đến thấy rõ ràng. Chúng ta nhất định phải tại Thâm Lam giếng đỉnh trệ trước đó nhường ngăn chặn tường khép lại, triệt để tan rã phế thổ quân đoàn. Gô Văn cuối cùng trầm ổn hùng hồn thanh âm phảng phất mang theo vô tận cổ vũ lực lượng, làm cho tất cả mọi người trước đó hơi lộ ra đè nén tâm cảnh bên trong một lần nữa tràn đầy tự tin và đấu trí. Chúng chi có thể xuất hiện ở nơi này thân ảnh không có một cái nào là tầm thường hạng người, làm nhận rõ thế cục về sau, mỗi người đều biết mình nên làm cái gì. Trước đó hội nghị bên trong thảo luận quyết định mấy chuyện cấp tốc tiến hành điều khiển tinh vi, một chút không quá chuyện trọng yếu có khả năng thoáng trì hoãn, mà trong thời gian kế tiếp, Sẻ Xì Đế quốc thậm chí toàn bộ liên minh đều sẽ nắm toàn bộ lực lượng chút xuống đến trong cuộc chiến tranh này. Từng cái thân ảnh đứng dậy rời đi phòng họp, từng cái hình chiếu 3D trong không khí dần dần tiêu tán, làm cao nhất chính vụ sảnh vài vị thư ký cũng rời đi về sau. Này phòng lớn như thế bên trong nhất thời chỉ còn lại có gỗ văn cùng Amber, cùng với bị nhàn nhạt thánh quang quanh quẩn lấy Vợ Giận Nghị Cả. Ba người bọn hắn đi tại cuối cùng. Người hầu cùng vệ binh đều ở ngoài cửa chờ. Gỗ Văn từ trên ghế đứng lên, nhẹ thở nhẹ một cái, Amber theo bên cạnh đến gần, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tình huống cũng không có lạc quan như vậy đúng không? Tình huống không hỏng bét, thắng lợi ánh dạng đông sát thực đã tại tất cả mọi người trước mắt, chỉ bất quá này ánh dạng đông trước hắc ám cũng sát thực chí mạng, gỗ Văn biết con hàng này cảm giác nhạy cảm, không đáng tin cậy bề ngoài hạ kỳ thật ẩn giấu đi tương đương bén nhạy tâm. Giờ phút này cũng không có giấu giếm cái gì, sợ rằng chúng ta có 99% thắng lợi xác suất, cái kia 1% thất bại cũng mang ý nghĩa toàn tình cầu sinh thái diệt sạch cấp bậc hậu quả. Chuyện này kỳ thật mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng chúng ta chỉ có thể trước đừng đi nghĩ cái kia 1/1 không có thắng khả năng. Được thôi, ta cảm thấy cũng thế, ảm vợ thở ra một hơi, thân ảnh đã bắt đầu trong không khí chậm rãi trở thành nhạt, đồng thời khoát tay áo, ta muốn đi làm việc, thanh nhàn thắng ngày kết thúc đi. Gô Văn nhìn xem ảm vợ thân ảnh chậm rãi tan biến trong không khí, không khỏi lắc đầu. Ngươi đã thời gian rất lâu không có thanh nhàn qua. Sau đó hắn trầm mặc 2 giây, ngẩng đầu nhìn Vợ Giận Nghị Cả liếc mắt, ngươi xác thực còn có khả năng chống đỡ một tháng, đúng không? Đây là chính xác tính toán kết quả, tại có thể đoán được sai lầm phạm vi bên trong, không có lại nhiều biến số, Vợ Giận Nghị Cả bình tĩnh nói nói, ta sẽ kiên trì đến của các ngươi. Loại cảm giác này thật là kỳ quái, Gô Văn nhịn không được có chút cảm khái, ngươi rõ ràng liền đứng tại trước mắt ta. Đúng vậy, ta đứng ở trước mặt ngươi, nhưng cũng bị kẹt ở phế thổ chỗ sâu nhất, cái này cũng thường xuyên để cho ta sinh ra nhận biết bên trên cắt đứt cảm giác. Vợ Giận Nghị Cả tiếng nói nhu cùng bình tĩnh nói, tình cờ ta tại cổ thân thể này bên trong khi tỉnh lại cũng sẽ nhận thân thể bản thân ảnh hưởng, bởi vì ánh mặt trời ngoài cửa sổ cùng gió nhẹ mà vui sướng, đến mức quên đi phế thổ bên trong ô nhiễm cùng hủ hóa. Ô nhiễm cùng hủ hóa liền phải kết thúc. Lặng yên nhưng chỉ chốc lát sau, gỗ vẫn chậm rãi nói. Đúng vậy, ô nhiễm cùng hủ hóa sẽ kết thúc. Chương 1388, công thủ nghịch chuyển. Vợ Giận Nghị Cả đi ra cửa lớn, cuối mùa xuân ấm áp nắng ấm chiếu rọi tại nàng đầu vai, một vòng rực rỡ cự nhật treo thật cao ở trên trời. Cự nhật mũ miệng cùng thiên luân mặt ngoài nhàn nhạt vân gỗ tại mỏng manh tầng mây sau lưng huyền hóa ra một mảnh tráng lệ ước chừng, có gió nhẹ từ phương xa thổi tới, thổi qua sẽ xỉ phồn hoa đầu đường cùng ven đường ung tùm đạo bên cạnh cây, gió bên trong bí mật mang theo có cây mùi thơm ngát cùng ngựa xe như nước tiếng vang. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, phảng phất muốn đem này thuộc về phồn hoa thế giới khí tức thật sâu khắc sâu vào này tấm thân thể thật lâu mới đưa chọc khí phun ra. Nàng dưới ánh mặt trời hơi hơi giang hai cánh tay, nhẹ nhàng híp mắt lại, này tấm thân thể cảm giác đến hết thảy đều bị qua trong dây lát truyền thâu đến chủ tứ phục ma trận bên trong. Sau đó, nàng một lần nữa mở mắt, 43,672 cái tổng hợp máy cảm ứng bắt đến hình ảnh, thanh âm cùng xúc giác tràn ngập suy nghĩ của nàng trình. Đạp loạt, to lệ gió nóng cuốn theo lấy sa trần mãnh liệt đập tại ngoại tầng phòng ngự mang tháp canh bên trên, tổn hại vỏ bọc thép tại tối tăm thiên quang hạ phả ra khói xanh, mỗi hàn máy không người lái tại vũ khí đứng cùng hộ thuẫn bình đài ở giữa chạy như bay, tới từ phương xa cao năng phi đạn cùng ma pháp quang buộc như lưới cắt bầu trời. Tại trong tiếng thét gào hành kích lấy ngày cũ đế đô vùng trời cổ lão hộ thuẫn, hơi mở năng lượng bình chướng đang hành kích bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Năng lượng bình chướng sóng ánh sáng phía dưới, kỳ biến thể cùng hợp thành thú tạo thành sóng lớn đang ở từ phương xa vọt tới, những cái kia biến dị vặn vẹo thân thể hình ảnh cùng hỗn độn điên cuồng gào thét thông qua trải rộng trên chiến trường máy cảm ứng truyền về ma trận. Tại số liệu xử lý đơn nguyên ở giữa nhấc lên từng đợt nổ vang. Tầng sâu phòng thí nghiệm đóng cửa, mở đất tiến vào đào móc đứng đóng cửa, hết thảy gia công trung tâm cùng chế tạo trung tâm đơn đặt hàng một lần nữa sắp xếp. Trên người cứ điểm toàn bộ nguồn năng lượng cùng vật tư đều cung ứng đến chiến tranh đơn vị, ổ phệ lì ạ ma trận đóng lại hết thể có thể đóng cửa hệ thống, mấy trăm năm qua tích lũy năng lượng cùng tài nguyên bị đều đầu nhập chiến tranh nhà máy cùng tiền tuyến công trình, thiết nhân binh đoàn cũng dốc toàn bộ lực lượng. Tại yên lặng 700 năm về sau, gò nở đế quốc lưu lại cuối cùng một nhánh binh đoàn lại một lần nữa bước lên chiến trường, này có lẽ chính là bọn hắn một lần cuối cùng bảo vệ gia viên của mình, mà lần này, bọn hắn bảo vệ không chỉ là gò nở đế đô. Đây là sẽ xì 4 năm xuân, thức tỉnh chi nguyệt 50 ngày. Phế thổ cuộc chiến nên đón khai chiến đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn, tại tiến công văn minh thế giới hàng loạt hành động đều bị ngăn chặn, liên minh các đường quân đoàn phản công đến phế thổ thủ phủ lại ngăn chặn tường kéo dài thế không thể đỡ tình huống dưới, chiếm cứ tại phế thổ chỗ sâu hắc ám thần quan từ bỏ cùng liên minh chủ lực đối kháng, cũng lựa chọn được ăn cả ngã về không tiến công thâm lâm giếng. Kỳ biến thể, sinh hóa hợp thành thú, dị dạng bộ dễ lớn cấu, thần quan đoàn. Phế thổ quân đoàn toàn bộ lực lượng tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành chỉnh hợp, hóa thành một cỗ trời long đất lở thao thiên sóng lớn, theo hết thể hướng đi đối thâm lâm giếng phát động mãnh công. Lúc trước từ đầu tới cuối duy trì rằng có cục diện phế thổ khu vực trung tâm qua trong dây lát lâm vào thao thiên chiến hỏa, như cuồng chiếu hắc ám đại quân bao trùm cổ gón đỡ đế đô xung quanh rộng lớn đất này, chiến đấu kịch liệt tại mỗi một tấc đất khô cằn bên trên bày ra, mà tại hắc triều mãnh liệt bên trong, thâm lam giếng hào quang lại một lần nữa trở thành trên vùng đất này bắt mắt nhất lửa đèn, một màn này, giống như 700 năm trước, mà phát sinh ở phế thổ khu trung tâm cự biến cũng trước tiên bị truyền lại đến toàn bộ liên minh, này kinh thiên cự biến chấn động liên minh thành viên quốc các lãnh tụ, nhưng không có người chân chính thất kinh. Sớm tại ngăn chặn tưởng công trình bắt đầu làm việc ngày lên, dùng CC, tài phòn, bạch ngân ba đại đế quốc làm chủ liên minh nhất cao tham như bộ liền tiến hành thôi diễn, ba đại đế quốc tướng lãnh cao cấp cùng quân chính những người đầu nào sớm đã dự đoán được, một khi phế thổ quân. Đoàn chỉ huy tầng ý thức được thế cục không thể nghịch chuyển lại tiêu hao chiến thuật không có tác dụng, bọn hắn liền sẽ đem thâm lam giếng coi là lựa chọn cuối cùng, toàn bộ liên minh đều đang đợi lấy này bước ngoặt đến, bởi vậy cứ việc này bước ngoặt xuất hiện so. Dự liệu muốn đột nhiên, các phàm nhân quân đội cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Thức tỉnh chi nguyệt năm ngày 3. Tại một phiên quy mô chưa từng có vật tư cùng nhân viên điều động về sau, liên minh toàn tuyến tại phế thổ bên trong tiến lên hành động bắt đầu gia tăng tốc độ, dùng ba đại đế quốc chủ lực cầm đầu, mấy chục cái thành viên quốc đô lấy ra chính mình có thể đem ra được toàn bộ, lính, lương thực, dân phu, sắt thép, tất cả mọi thứ đều tại hướng về cổ lão Gonder đại địa chảy xuôi, cũng ở tiền tuyến hóa thành nóng bỏng hồng lưu, cùng với cái kia một tòa tòa vụt lên từ mặt đất tịnh hóa tháp cao. Mà tại liên minh toàn tuyến gia tốc tiến lên không lâu về sau, các quân tiên phong quan chỉ huy liền xác nhận đến phế thổ quân đoàn suy yếu dấu hiệu. Cứ việc càng đi phế thổ chỗ sâu kỳ biến thể hòa hợp thành thú thì càng nhiều, nhưng tới tương phản, là những quái vật này chỉ huy độ cùng tác chiến ý thức đang bay nhanh giảm xuống, nguyên bản kỷ luật nghiêm minh chiến thuật ngay ngắn phế thổ quân đoàn bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn, tại đại bộ phận trên chiến tuyến, kỳ biến thể nhóm đã chỉ biết là mù quáng công kích cùng dựa vào bản năng tập kích chuyển động đơn vị, mà tại số ít địa khu thậm chí xuất hiện hoàn toàn không bị khống chế hoang dại kỳ biến thể cùng lạc đường loạn đi dạo hợp thành thú, này tại giảm bớt bộ đội tiền tuyến áp lực đồng thời cũng ít. Áp nhận quan chỉ huy cùng các lãnh tụ phán đoán, phế thổ quân đoàn lính mặc dù là vô hạn, nhưng bọn hắn sau lưng người chỉ huy lại có hạn, khi bọn hắn tất cả đều quay đầu đi tiến công thâm lam giếng thời điểm, lưu ở chính diện chiến trường trì trệ bộ đội chắc chắn chỉ có thể là một đám ô hợp chi chúng. Xệ xì tiên tuyến, một đạo chói mắt màu trắng hồng lưu gào thét lên phá vỡ bầu trời, tại đại khí bên trong lưu lại một mảnh hơi hơi vằn mèo, bởi vì nhiệt độ cao mà không ngừng bốc hơi quy tích, tại chiến trường phần cuối, hồng lưu cùng đại địa phát sinh tiếp xúc, cao độ tinh khiết cường độ cao áo thuật năng lượng trực tiếp hòa tan nham thạch, bốc hơi đất này, ở trên mặt đất lưu lại một liên tục màu đỏ sẫm dung nham vết sẹo. Mà những cái kia ở trên mặt đất chạy như điên quái vật thì tại bạch quang bao phủ xuống đều hóa thành bụi mù, liền một chút cặn bã đều chưa từng lưu lại. Trang giáp hạng nặng đoàn tàu Đông tướng quân hào hai đầu kho vũ khí đoạn phát ra một hồi trầm thấp nổ vang, vỏ bọc thép phía dưới mở ra từng đạo giải nhiệt khẩu, luyện kim thuốc làm lạnh tại hồng quang máy phát nóng trao đổi rào gịt bên trong hấp thu hàng loạt nhiệt lượng, cũng hóa thành bốc hơi xương trắng, từ nơi này đại cỗ máy chiến tranh hai bên dâng lên mà ra, mà kho vũ khí đoạn bên trong kỹ thuật bọn thì lập tức đem mới thuốc làm lạnh chữa bình bổ sung tiến vào cái danh bên trong. Không đi chữa bình thì theo thùng xe cuối cùng một cây đạo quỹ bên trong lăn xuống đến, lọt vào thu về trong dương chuẩn bị lần nữa bổ sung. Duy nhất một lần có thể ném thức thuốc làm lạnh chữa bình, này một kỹ thuật mới, hoặc là nói mới mạch suy nghĩ, áp dụng tăng lên thật nhiều bọc thép đoàn tàu chỗ chở khách hồng quang pháo xạ tốc cùng tính ổn định, so với truyền thống, dựa vào một bộ khổng lồ máy bơm nước cùng đường ống hệ thống để duy trì giải nhiệt hệ thống, mới luyện kim thuốc làm lạnh chữa bình nhường hồng quang pháo xạ tốc tăng lên gần gấp đôi, mà lại chọn bộ hệ thống chiếm dụng không gian chỉ có quen cũ bơm tổ 1/3. Không đến, thêm ra tới không gian thậm chí đủ lắp đặt hai tòa gần phòng vũ khí đứng cùng đối ứng kho đạn. Philip đứng tại Đông tướng quân hào chiến thuật đoạn trong xe, thông qua khác biệt hình ảnh theo dõi quan sát trên chiến trường tình cảnh, hắn thấy những cái kia còn sót lại kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú đang ở bên trên bình nguyên một lần nữa phát khởi thế công. Nếu như loại kia như ong vỡ tổ sông tới bộ dáng cũng được xưng tụng là thế công lợi, hồng quang pháo cùng đoàn tàu pháo mãnh liệt oanh kích không để cho này chút quả trí sinh vật sinh ra e ngại chi tình, mà khuyết thiếu chỉ huy tình huống dưới, chúng nó cũng mảy may làm không được tìm kiếm che người, phân tán trận hình, đợt lần công kích loại hình độ khó cao kỹ thuật, chúng nó bây giờ có thể làm được, chỉ có như thế như ong vỡ tổ không ngừng xông lên, sau đó đối mặt hỏa lực tẩy lễ. Nhưng khổng lồ số lượng cùng không sợ chết thái độ chúng quy vẫn là sẽ phát huy một chút tác dụng, tại số lượng bị cắt giảm hơn phân nửa về sau, vẫn là có không ít quái vật vọt tới một cái tương đối gần khoảng cách, tại khoảng cách này bên trên, bọc thép đoàn tàu hồng quang máy phát cùng đoàn tàu pháo đều không thể thuận lợi khai hỏa, chúng nó đối gần nhất tầm bắn trong vòng mục tiêu là bất lực. Cho nên trên trận địa hạng nhẹ bộ binh pháo, lưu đạn máy phát xạ, đoàn tàu gần phòng pháo cùng với bạch kỵ sĩ cùng vũ trang tu nữ nhóm trong tay tịnh hóa vũ khí đã đến phát huy tác dụng thời điểm. Tại tối tăm thiên quan dưới, phế thổ quái vật tạo thành máu thịt thủy triều tuôn hướng phàm nhân xây dựng phòng tuyến, gần phòng pháo cùng hạng nhẹ đường dây ra tốc pháo bắt đầu nổ vang, tập trung đường lửa nóng như mưa rơi vào cái kia thủy triều, cũng tại ngắn ngủi trì hoãn về sau nhấc lên một mảnh liên miên không dứt sóng xung kích cùng nổ tung ánh lửa. Ngay sau đó, người mặc trang giáp hạng nặng bạch kỵ sĩ vượt qua đám người ra, bọn hắn có bền bỉ bọc thép, kiên định ý chí cùng ưu tú hộ thuẫn, cùng với đặc hiệu không sai thánh quang, đủ để ngăn chặn kỳ biến thể bên trong thi pháp đơn vị chỗ quang bắn tới uy lực nghèo nàn hình năng lượng chùm sáng cùng chứng dùng không có hình ma pháp phi đạn. Mà trong tay bọn họ thánh quang trùng kích pháo đủ để trong khoảng thời gian NG/N tịnh hóa 23 trong phạm vi trăm thước hết thảy không khiết đồ vật. Ngay sau đó, vũ trang tu nữ nhóm cũng tại trận tuyến bên trong phát khởi công kích, các nàng dùng tăng cường hình hộ thuẫn, đối đế quốc nhiệt tình cùng với kiến tạo bầu không khí thánh quang làm áo giáp, mà trong tay các nàng giảng đạo trưởng trượng đã thống nhất trang bị thêm ban ân lửa giận hình bùng cháy hệ thống, này một chuyên là nữ tính thần quan thiết kế bùng cháy khí so bạch kỵ sĩ nhóm sử dụng hạng nặng bùng cháy khí muốn nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, tầm bắn cũng đối lập khá gần. Nhưng lại gắn thêm một đầu chuyển vận đặc chủng bùng cháy tê ống dẫn. Này ống dẫn cùng tu nữ nhóm trên lưng thần thánh chữa bình tương liên, bên trong hiệu suất cao luyện kim dược tể có thể cho liệt diễm tại những cái kia khinh nhuần dị đoan quái vật trên thân bùng cháy đến chúng nó tở. Tê cả tội ác đều bị tịnh hóa mới thôi. Đương nhiên, phế thổ bên trong một ít quái vật phá lệ chịu lửa, trên người tội ác trong lúc nhất thời tịnh hóa không sạch sẽ, nhưng đây không phải vấn đề gì, tu nữ nhóm đã tại trận địa bên trong thiết trí hạng nặng bùng cháy tháp, vật kia phun ra tợ lạt mạ tuân ra, cao giai pháp thuật viêm ma chi tiên, liền cốt thép xi măng che người tường ngoài đều có thể đốt xuyên. Chính như đế quốc tiêu chuẩn quân sự sổ tay bên trong giảng như thế, bạch kỵ sĩ cùng vũ trang tu nữ nhóm là ưu tú chữa bệnh đơn vị, không chỉ trị bệnh cứu người thủ đoạn chưa từng xoa bình, chữa trị phiến đại địa này thủ đoạn đồng dạng cao siêu. Bọc thép đoàn tàu bên trong hơi hơi quanh quần hỏa lực tiếng nổ vang rền đang dần dần yếu bớt, làm địch nhân triệt để quân lính tan rã về sau, đông tướng quân gần phòng pháo đầu tiên đình chỉ gầm thét, sau đó là phụ cận mấy cái điểm hỏa lực, chỗ bắn, bộ binh pháo dần dần an tĩnh lại. Philip theo máy giám thị trên tấm hình thu hồi ánh mắt, xoay người lại đến thùng xe một bên khác cũng mở ra ngoài cửa sổ xe bọc thép phụ tấm. Thông qua nhìn trực tiếp quan sát đến trên chiến trường tình huống, chiếm cứ tại đây một địa khu phế thổ chủ lực đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ có số ít kéo dài hơi tàn cá thể còn tại biển lửa cùng hố bom bên trong tập tên bò, bản năng khu xử chúng nó tiếp tục hướng có sinh mệnh phương hướng di động tới, các chiến sĩ không cần trên chiến trường đi tẩy trừ chúng nó liền sẽ chủ động leo đến lưới lửa trước nền cổ chịu lục, mất đi chỉ huy phế thổ quân đoàn, cuối cùng chẳng qua là một đám liền dã thú cũng không bằng ma vật thôi. Một chút nhúc nhích cái bóng theo cửa sổ xe rìa dò xét ra ngoài, đó là màu nâu đậm dây leo hoặc là nói xúc tu. Chúng nó tại hóa thành đất khô cằn trên chiến trường bốn phía du đãng, tại những thi thể này ở giữa lật qua tìm xem, chọn lựa lựa, Philip thấy một cái tập tên bò sinh hóa thú mới từ hố bom bên trong leo ra liền bị trong đó một đầu xúc tu cuốn lên, cái kia xấu xí quái vật trên không trung ra sức dãy rủa, lớn tiếng gào thét, sau đó bị xúc tu vòng quanh đặt ở trên đống lửa nướng. Mãi đến chín mọng mới an tĩnh lại, sau đó xúc tu liền vòng quanh này chiến lợi phẩm cực nhanh về tới phụ cận kẽ đất bên trong. Nhấm nuốt tiếng theo sâu trong lòng đất truyền đến. Nhưng càng nhiều xúc tu lại không thu hoạch được gì, trên chiến trường không phải là bị triệt để cháy khét. Thành than hải cốt liền là đã bị triệt để nổ nát vụn liều đều liều không nổi cháo, hoặc là liền là đã bắt đầu hóa thành bụi mù kỳ biến thể hải cốt, nếu như là lúc trước mới từ hắc ven rừng rậm chui ra ngoài, đã đói không được bờ eo lệ, đối những vật này cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ nàng cũng chẳng phải gấp thiếu sinh vật chất, đối với mấy cái này thấp kém. Thức ăn dĩ nhiên liền ghét bỏ dâng lên. Không thu hoạch được gì xúc tu nhóm từ bỏ trên chiến trường kiếm ăn, lựa chọn xuyên trở về tiếp tục gặm thổ. Bên cạnh mặt online đầu cuối đột nhiên phát sáng lên, Philip quay đầu, thấy một người mặc màu xanh lá thần quan váy thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Cái thân ảnh này sau lưng thì là mảng lớn thuần trắng cánh đồng hoa hình thành bối cảnh. Bờ éo lệ nữ sĩ, tuổi trẻ đế quốc lục quân nguyên soái hướng vị này chiến công rất cao nữ sĩ nhẹ gật đầu. Chúng ta đã làm sạch khu vực này, ngài có thể đem đến tiếp sau thân thể kéo dài tới xây dựng trận địa. Chờ mặt đất để nguội về sau ta liền chui từ dưới đất lên. Mầm bào thể đã tại các ngươi phụ cận trong đất bùn chờ lệnh. Bờ Éo Lệ gật đầu nói, nhưng ngay sau đó lại nhíu nhíu mày, có chút oán niệm thì thầm một câu, gần nhất trên chiến trường có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít ta. Các ngươi có phải hay không có chút quá phát hỏa? Nhất là hôm nay những cái kia cũng nổ quá nát điểm. Cái này, Philip không nghĩ tới đối phương thật sẽ phản nàn cái này, biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, nhưng thật ra là bởi vì địch nhân tại mất đi chỉ huy về sau đã hoàn toàn không có chiến thuật, những quái vật kia như ong vỡ tổ trùng kích hỏa lực phong tỏa, trong đó phần lớn căn bản đợi không được tiếp cận chiến liền sẽ bị chiến xa pháo cùng hồng quang tuân ra hóa thành bụi, mong muốn dưới loại tình huống này bảo tồn đối lập hoàn hảo hài cốt xác thực không quá dễ dàng. À, kỳ thật cũng không có việc gì, ta chính là thuận miệng nói, Bờ Éo Lệ phát hiện cái tính cách này nghiêm túc người trẻ tuổi vậy mà thật đang giàu dĩ, lập tức nhịn không được khoát tay áo, đây là tại chiến tranh, ta không phải tới ăn cơm dã ngoại. Cảm ơn ngài lý giải, Philip lập tức vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi một câu, hiện tại ngài càng ngày càng khó dùng theo trên chiến trường hài cốt bên trong thu thập sinh vật chết, sinh trưởng cung ứng có hay không gặp được phiền toái, cần chúng ta lại tăng thêm một chút ngoài định mức thâu tống quản đạo cùng sinh vật chất phân liệt chỉ sao? Hiện tại đường dây xe lửa thông suốt, vật tư vận chuyển phương diện. Không cần, sinh vật chất cung ứng hết sức thuận lợi, Bờ Éo Lệ cắt ngang Philip, phía sau tịnh hóa trang bị một mực tại phát huy tác dụng, hiện tại phế thổ vùng trời tầng mây đã kinh biến đến mức so với trước như thường rất nhiều, ta có khả năng dựa vào bình thường sự quang hợp hấp thu một bộ phận chất dinh dưỡng, mà lại ta tại dưới mặt đất tìm được mới dinh dưỡng vật chất nơi phát ra. Dưới mặt đất dinh dưỡng vật chất nơi phát ra. Philip có chút hiếu kỳ, ngài chỉ là ta thành công cắt đứt toàn bộ Bắc Bộ địa khu vạn vật trung vong hội bộ rễ internet, hoặc là nói, ta những cái kia không có năng lực những đồng bào chủ động từ bỏ này chút bọn hắn đã không cách nào khống chế đồ vật, Bờ Éo Lệ trong giọng nói mang theo một tia vui sướng, hiện tại ta đang ở gặm rễ cây. Philip, ngài hài lòng liền tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 1389, một cái khác đầu tiền tuyến. Trời chiều dần dần chìm xuống, có màu vỏ quýt ánh sáng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, rắc vào này mảnh hoang vu mà hủ hóa trên đất, đại địa tại An Dê hẹn được trong tầm mắt kéo dài. Cái kia màu đen mặt đất phảng phất như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, ô trọc sóng lớn mãnh liệt mà tới, cuốn theo lấy phảng phất muốn đem người sống thôn phệ hầu như không còn điên cuồng cùng ác ý, nhường chỉnh mảnh thổ địa đều kịch liệt rung động. Một viên màu đỏ sẫm đạn tín hiệu bay lên trời cao, cũng tại đám mây nổ tung thành so trời chiều càng thêm chói lọi trùng sáng. Tại đạn tín hiệu chiếu rọi phía dưới, Đông Lang kỵ sĩ đoàn xây dựng phòng tuyến phảng phất trong nháy mắt bị dắt lên một tầng liệt diễm hào quang. Một giây sau, liền có phảng phất gió lốc thành hình tiếng rít theo trận địa phía sau vang lên, thanh âm từ thấp đến cao, dần dần thành sấm rền chi thế. An Dê quay đầu xem hướng phía sau. Thấy kỵ sĩ đoàn trụ sở phía sau nam bắc hai bên hai nơi trên gò núi không đột nhiên nổi lên mảnh lớn mảnh nhỏ phù văn hào quang, vô số huyền ảo phức tạp phù văn như mưa to từ bầu trời rơi xuống, tại toàn bộ gò núi chung quanh tạo thành một đạo lập thể lại không đoạn diễn hóa phức tạp màn sáng. Ngay sau đó, phù văn chi màn chung quanh lại phân hóa ra hàng loạt vòng mang, trong không khí tạo thành khổng lồ ma trận, thiết trí tại gò nhỏ chung quanh 12. Tòa mạt ôn lại cung cấp có thể đứng thẳng khắc nổ vang dâng lên, khổng lồ ma lực tòng ma trong lưới hội tụ, cũng thông qua phát thanh trang bị truyền thâu đến chiến đấu pháp sư đoàn ma trận, một lát chỉ hoãn về sau, pháp thuật thành hình. Bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị lực lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ, mấy chục đạo rực rỡ còn sáng tại kỵ sĩ đoàn trụ sở vùng trời tạo thành một mảnh liên miên không dứt hải dương. Trong hải dương sóng nhiệt mãnh liệt, ngàn vạn đạo nhiệt lượng kinh người chùm laser như mưa to rội rơi xuống dưới. Tại cái kia cổ mãnh liệt mà tới hắt chiều bên trong không chút kiêng kỵ quét sạch, như là bão phong cuốn qua tuyết động, đến không hết bị đốt cháy khét tàn chi mảnh vỡ cùng máu thịt bốc. Hơi mà ra màu đỏ khói mù trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ bình nguyên. Một vòng tia laser mưa, quân đoàn cấp nóng có thể xạ tuyến bạo. Về sau. Cái kia khí thế hung hăng hắc ám thủy triều đã bị cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, số lượng cắt giảm mắt thường có thể thấy, nhưng mà bọn quái vật không biết đau đớn cùng hoảng sợ, cũng không hiểu đến điểm hộ cùng xếp thành tán binh đội ngũ, cho nên vô cùng ngắn ngủi trì hoãn về sau, cỗ này thủy triều lại một lần nữa tuôn ra động, cứ việc mỏng manh rất nhiều, phóng tới phòng tuyến khí thế lại không giảm chút nào. Lại bổ sung năng lượng, An Dê hướng về bên cạnh thông tin trang bị nói, ba lượt nóng có thể xạ tuyến bạo về sau khởi động điện trường bẫy dập cùng gần phòng hộ vết tường, kỵ sĩ đoàn bắt đầu cho nhiệt năng hộ thuẫn thêm nhiệt, chuẩn bị tiếp địch. Vâng, tướng quân. Thông tin trang bị bên trong truyền đến chiến đấu pháp sư đoàn quan chỉ huy thanh âm, mà theo thanh âm này hạ xuống, kỵ sĩ đoàn phía sau hai cánh hai tòa sơn khâu vùng trời lại một lần nữa sáng lên. Tại pháp sư đoàn trụ sở bên trên, chiến đấu các pháp sư đã bắt đầu dẫn dắt lần thứ hai nóng có thể xạ tuyến bạo, bọn hắn đứng tại quy mô khổng lồ quân đoàn cấp pháp trận bên trên, này pháp trận là dùng dự chế hóa, mô khối hóa công trình cấu kiện cấp tốc ghép lại mà thành, hắn rìa còn có lưu cùng với những cái khác nguồn năng lượng hệ thống tiếp nhận tiếp lời cùng với hàng loạt đường ống, giao ghi, làm quân đoàn các pháp sư bắt đầu dẫn dắt thi pháp. Những cái kia ở vào pháp trận rìa rào kịp bên trong rất nhanh liền bắt đầu phun ra hàng loạt nóng bỏng hơi nước cùng tản ra màu lam ánh sáng nhạt phế có thể đứng tại pháp trận rìa công trình các pháp sư nhìn chằm chằm những cái kia theo dưới núi kết nối vào tới đường ống cùng với đường ống chung quanh van áp L C biểu chờ trang bị phòng bị những vật này mạnh hư hao. Thời đại tại tiến bộ, cho dù là dựa vào truyền thống pháp sư là chủ lực tại phòn đế quốc cũng biết nên như thế nào thích ứng thời đại này. Thông tuệ các pháp sư tìm được đem ma đạo kỹ thuật cùng truyền thống cách triển khai phép thuật đem kết hợp biện pháp, mà chiến tranh áp lực thì nhường tất cả tư tưởng mới kỹ thuật mới đều có tốc độ cao thành thục cơ biết, dùng bên ngoài tiếp thức năng lượng đứng làm quân đoàn cấp pháp thuật bổ sung năng lượng, thu nhận công nhân trình dự linh kiện ra. Công tới lấy thay quen cũ pháp trận bố trí phương thức, dựa vào luyện kim thuốc làm lạnh cùng cỡ lớn tuần hoàn bơm đến giải quyết quân đoàn cấp pháp thuật để ngội chu kỳ quá dài vấn đề, trừ cái đó ra, còn có người đeo pháp lực cân đối khí, phụ tải đá. NZ tin cùng với không hạn lượng luyện kim dược tề, dựa vào những vật này, chiến đấu pháp sư đoàn có thể phát huy lực lượng cơ hồ là tại đảo tăng trưởng gấp bội. Đây là kỹ thuật tiến bộ mang tới tiền lợi, cũng là trên chiến trường dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Một lát trì hoãn về sau, hai lần bổ sung năng lượng hoàn thành, từ thấp đến cao tiếng rít lại một lần nữa theo trên gò núi không truyền đến, dưới trời chiều bầu trời lại một lần nữa bị chói lọi tia laser giọt mưa đốt, quang bạo dội hướng đại địa, kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú tạo thành thủy triều tại đây mưa sa bên trong bốc hơi thành khói. Ba lượt nóng có thể xạ tuyến bạo kết thúc, trên mặt đất phun trào quái vật đã hao tổn hơn phân nửa, còn lại những cái kia tiếp tục hướng phía trước hướng về phía, chúng nó thành công chống đỡ tới gần Đông Lang kỵ sĩ đoàn xây dựng thành phòng tuyến, mà tại đạo phòng tuyến này phía sau, một tòa thật to tháp cao đang đứng thẳng ở trên mặt đất, cái kia tháp cao đỉnh có như kim loại chất cảm, ảm đạm ma pháp phù văn đang ở thân tháp mặt ngoài bị dần dần thắp sáng. Đó là Tịnh Hóa Tháp, nó giờ phút này đang ở dần dần thức tỉnh, hắn thả ra có thứ tự năng lượng chàng đã bắt đầu đối khu vực này hỗn loạn ma năng hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng. Dựa vào phế thổ bên trong đặc thù lực trường mới có thể duy trì tự thân ổn định, kỳ biến thể bén nhạy cảm giác được này phần uy hiếp, tại bản năng điều khiển, chúng nó trở nên so với trước cuồng bạo gấp 10 lần, điên cuồng phóng tới cái kia nói phòng tuyến cuối cùng. Nay để chúng nó một đầu đâm vào điện trường trong cạm bẫy, sáng ngời hồ quang điện đột nhiên theo mặt đất bùng nổ, cũng dùng đạp vào bẫy dập quái vật làm tiết điểm cấp tốc tại toàn bộ hắc triều bên trong lan tràn, lôi đỉnh chi vong bao trùm đại địa, bốn phía chạy trốn dòng điện dù cho nhìn một chút đều để lòng người đấy phát lạnh. Đây là tại trước đó tại phòn xệ xỉ cuộc chiến bên trong mở phát ra tới vũ khí. Nó từng bị dùng cho đối kháng xệ xì người cố máy chiến tranh, nhưng bây giờ tại phòn người phát hiện, này loại bẫy dập tại đối phó tụ quần trùng kích có sinh mục tiêu lúc càng thêm dùng tốt, nó tại qua trong dây lát liền có thể đem hàng trăm hàng ngàn sinh hóa quái vật nấu nướng đến sốc giòn, mà lại có khả năng tại tập trung trận hình mục tiêu ở giữa cấp tốc lan tràn. Hiệu cầm đồ đầy toàn bộ đại địa điện trường cuối cùng dần dần dập tắt, còn có thể nhúc nhích khi biến thể hòa hợp thành thú đã 10 không còn một. Những quái vật này tập tễnh, gào thét, một bên run rẩy một bên ngã trái ngã phải đụng phải kỵ sĩ đoàn trước nhiệt năng hộ thuẫn, sinh hồng nhiệt lượng theo bình chướng mặt ngoài bộc phát ra. Đêm này chút ngu xuẩn ô chọc đồ vật đánh ngã xuống đất, sau đó các kỵ sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, cuối cùng này vật lộn kịch liệt mà ngắn ngủi, cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát về sau, toàn bộ chiến trường cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Chúng nó càng ngày càng dễ đối phó, nhìn xem đã bình tĩnh trở lại chiến trường, cùng với tại cứu trợ thương binh, thanh lý trận địa đám binh sĩ, An Dê hẹn mèo nhẹ nói ra, mặc dù số lượng vẫn là nhiều như vậy, nhưng đã vô phương lại cho chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Chúng nó tại suy yếu, chính như bệ hạ dự liệu như thế, An Dê sau lưng, giữ lại một bạc ngang thai tóc ngắn. Màu da hơi đen nữ phó quan biểu lộ nghiêm túc mở miệng, mà tướng đúng, binh lính của chúng ta cũng trong cuộc chiến tranh này đạt được nhanh chóng trưởng thành, kỹ thuật, chiến thuật đều tại tiến bộ, cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ chiến quả là rất bình thường. Đúng vậy, chúng nó tại suy yếu, nhưng cái này cũng đã nói lên, phế thổ trung tâm tòa kia thâm lam giếng tình hình chiến đấu ngày chính ngấm dần kịch liệt, bởi vì những cái kia tà giáo đồ đang ở đem toàn bộ lực lượng tập trung ở bên kia. An Dê tiếng nói âm u, vị kia gọn đỡ công chúa thiết nhân binh đoàn đang ở một mình đối kháng toàn bộ phế thổ lực lượng. Phía trên truyền thừa mệnh lệnh bắt buộc là nhất định phải trong vòng một tháng tiến lên đến cũ đế đô vòng phòng ngự, nói một cách khác, thâm lam giếng lực lượng phòng ngự nhiều nhất hẳn là chỉ có thể kiên trì thời gian một tháng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía rộng lớn phế thổ, cứ việc thời tiết đã trở nên ấm áp, An Dê thời khắc này thanh âm nghe vào lại vẫn có lạnh lẽo, trong vòng một tháng, nếu như quân đội liên minh lại đánh không thủng phiến chiến trường này, ngăn chặn tường vô phương thuận lợi khởi động, như vậy chúng ta đến nay hết thảy nỗ lực cùng hy sinh cuối cùng vẫn bằng không, làm chỉnh hành tinh đều bị thuần hóa, hiện tại tích lũy thắng lợi cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Tóc bạc phó quan ngẩng đầu nhìn tướng quân của mình liếc mắt, nàng biết đối phương là tuyệt sẽ không nắm loại lời này nói cho các binh sĩ nghe. Các chiến sĩ đang ở một chuỗi thắng lợi trung sĩ khí cao phồng, toàn lực tiến lên, mà thắng lợi sau lưng to lớn bóng mờ đem đối tất cả mọi người tạo thành áp lực cực lớn. Có chút chân tướng, đã định trước chỉ có thể là số ít người đi đối mặt. Rực rỡ cự nhật cuối cùng triệt để rơi xuống đường chân trời, một vệt còn sót lại màu đỏ sẫm phát sáng dọc theo tầng mây ở trên trời lan tràn, nhìn đến như huyết sắc tràn ngập. Trên trận địa, công trình các pháp sư lợi dụng hóa đá thành bùn thuật cùng xây thành thuật kiến tạo nổi lên mấy đạo cao ngất hàng rào. Cái kia bụi bẩn tường đá mặc dù không tính là tinh mỹ, tại này huyết sắc ánh chiều tà dưới phế thổ bên trên lại có một phen đặc biệt thê lương khí khái, mà tường cao cùng tạm thời trải hộ. Thuẫn càng thêm sau khi chiến đấu các chiến sĩ mang đến quý báu nhất cảm giác an toàn, tại đây rời xa văn minh cương vực dị vực chỗ, sau tường cao an tâm cùng nghỉ ngơi cơ hội đối với viễn chinh người mà nói đơn giản như hoàng kim. Mà tinh thạch đang được thắp sáng, thu nhận công nhân trình dự linh kiện gia công trải dâng lên mặt ôn lại cùng với di chuyển thức nguồn năng lượng lái xe bắt đầu làm toàn bộ tiền tuyến căn cứ cung cấp năng lượng. Tạm thời trên tường thành phòng ngự thủy tinh phát ra ông thanh âm trầm thấp, trực đêm lính gác phóng thích ra pháp sư chi nhãn đang ở trên không bồi hồi. An Dê hẹn mèo đi xuyên qua một tòa doanh trại ở giữa, nghe trong gió đêm đưa tới đám binh sĩ thu kịch đám tiếu thanh âm. Một hồi đột nhiên theo phụ cận truyền đến giai điệu để cho nàng dừng bước, đó là cố hương dân giao làn điệu. An Dê vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy một đám binh sĩ đang tụ tại lửa đèn dưới đất trống bên trên, một tên tóc vàng nữ kỵ sĩ trong tay cầm tại Enzkop địa khu thường gặp bệ ấy lù mốc đàn, đơn giản thanh thoát lại du dương giai điệu liền từ cái kia nhạc khí bên trong truyền đến. An Dê cũng không cố ý quấy rầy các binh sĩ khó được hưu nhàn thời gian, nhưng ở nàng đang định im ắng theo bên cạnh lúc đi qua, tên kia nữ kỵ sĩ lại đầu tiên thấy được tướng quân của mình, nàng dừng lại trong tay nhạc khí, đứng dậy hướng An Dê phương hướng hành lễ thăm hỏi, những binh lính khác lúc này mới dồn dập kịp phản ứng cùng nổi lên thân gửi lời chào. An Dê cười một thoáng, đi vào đám binh sĩ kia bên cạnh, tiếp nhận bọn hắn gửi lời chào về sau liền đem ánh mắt đặt ở tên kia nữ kỵ sĩ trên thân, rất quen thuộc giai điệu. Người tên là gì? Người là Enz không người. Báo cáo tướng quân, ta là mới xây quốc lập kỵ sĩ đoàn thứ 8 đoàn 2 đại đội thứ 12 tác chiến trung đội đội trưởng, Mây Giảng Nô Thủy Văn, tuổi trẻ tóc vàng nữ kỵ sĩ lập tức thẳng băng thân thể cẩn thận trả lời, sau đó lắc đầu, ta không phải Enz không người, nhưng ta du học lúc bạn cùng phòng là, này thủ khúc là theo nàng nơi đó học được. Mây Giảng Nô, ta có chút ấn tượng, ngươi ở trên xung quanh tăng viện trong danh sách. An Dê khẽ gật đầu một cái, cùng lúc đó nàng cũng nhận ra vị này kỵ sĩ trẻ tuổi giáp ngực bên trên đánh dấu, cái kia đánh dấu biểu thị vị này nữ kỵ sĩ là gần nhất mới hoàn thành tấn thăng tân tấn quan chỉ huy, mà cái này tân tấn quan chỉ huy gần nhất ở tiền tuyến càng phổ biến, theo thế cục biến hóa, tiền tuyến chiến cuộc dần dần nhận khống chế, trận chiến tranh này đã theo trước đó cái kia gần như tai họa tuyệt cảnh biến thành đế quốc huấn luyện quân đội luyện binh chẳng, đế quốc đang ở đem liên tục không ngừng tân binh đưa đến tiền tuyến tiếp nhận luân chiến rèn luyện, mà này chút trên chiến trường cấp tốc trưởng thành chiến sĩ đem đền bù chi tiền đế quốc tại trận kia An thần cuộc chiến bên trong bị tổn thất thảm trọng. Mà theo An Dê biết, cũng không chỉ tại phòn một quốc gia tại làm như thế, trên cơ bản mỗi một cái có năng lực hướng phế thổ phái ra quy mô lớn quân viễn chinh quân sự cường quốc đều tại dùng loại phương thức này luyện binh, trận này vận mệnh cuộc chiến đối với Lộ Dẹn Trư quốc mà nói là một trận gặp chắc trở, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ, tại chiến tranh áp lực dưới, rất nhiều quốc gia bị cuốn ôm theo mở ra công nghiệp cải cách, hàng loạt nguyên bản cần lặp đi lặp lại cái cỏ mới có thể điều. Động vật tư nhân viên bị hội tụ đến cùng một chỗ, quân đội đang trưởng thành, kỹ thuật tại tiến bộ, liên minh cũng thực sự trở thành một cái liên minh. Thẳng thắn giảng, An Dê kỳ thật cũng không cho rằng chiến tranh thật chính là xã hội phát triển động lực, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng nàng trời sinh tính hiếu chiến, nhưng làm một cái quân nhân, nàng hiểu rất rõ chiến tranh liền là chiến tranh, nó bản tính phá hư mà không phải kiến thiết, hắn bản thân cũng sẽ không sáng tạo ra bất luận cái gì mỹ hảo vật hữu dụng, chân chính thúc đẩy các quốc gia trong chiến tranh tiến lên, là sinh tử áp lực, cầu sinh ý chí cùng một cái. Chính xác lại nhất trí tín niệm. Nếu như không có những vật này, chiến tranh có thể mang tới liền chỉ có thuần túy suy yếu cùng hủy diệt thôi. Cho nên An Dê có đôi khi sẽ cảm giác hết sức vui mừng. Vui mừng trận này dẫn đến thế giới thế cục lòng trời lở đất chiến tranh là bùng nổ tại văn minh thế giới cùng phế thổ ở giữa, mà không phải hai cái văn minh quốc gia không chết không thôi huyết chiến. Tại phòn cùng sẽ xỉ từng suýt nữa rơi vào cái này thâm nguyên, nàng tại cái kia thâm nguyên dịa cùng một cái khác vận mệnh sượt qua người, biết đó là một cái như thế nào tương lai. Du học là tại sẽ xỉ sao? An Dê tò mò hỏi. Đúng vậy, tướng quân, Mây Giảng Nô lập tức đáp nói, ta là lúc trước nhóm đầu tiên phái đi sẽ xỉ du học con em quý tộc một trong. Rất tốt, An Dê lộ ra mỉm cười, mà đúng lúc này. Nàng lại đột nhiên chú ý tới Mây Giảng Nô giáp vai chỗ nối tiếp cài lấy một nhánh màu vàng nhạt tiểu hoa, này không đáng chú ý đóa hoa đại khái là vị này tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ trên thân duy nhất nhu hòa địa phương, cái này khiến tầm mắt của nàng nhịn không được dừng lại thêm 2 giây, đóa hoa này là. À, báo cáo tướng quân, đây là ta tại doanh địa bên ngoài tuần tra thời điểm phát hiện, tại một chỗ trong khe đá, Mây Giảng Nô tựa hồ có chút đỏ mặt, thanh âm đều thấp xuống, chẳng qua là cảm thấy có chút đẹp mắt. An Dê hơi hơi mở to hai mắt. Phế thổ ô nhiễm trong vùng cơ hồ sinh cơ đoạn tuyệt, liền rêu đều khó mà sinh tồn. Càng đừng đề cập dạng này tươi mới đóa hoa, cái này khiến tuổi trẻ làng tướng quân không khỏi nghĩ đến trước đó các binh sĩ đi tới xệ xì người căn cứ khi trở về mang tới cái kia bó hoa tươi, nhưng nàng biết, trước mắt đóa này tiểu hoa không thể nào là cái kia mảnh hoạt thể xâm lâm sản phẩm, bởi vì cái kia mảnh hoạt thể xâm lâm lan tràn hướng đi tại một bên khác, nó biên giới cách phòn tiền tuyến còn cách một đoạn. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ở vào trong căn cứ tòa kia tháp cao, cao ngất tịnh hóa trang bị tại trong màn đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng mà nó tịnh hóa tâm thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, căn cứ nhân viên kỹ thuật tính toán, tịnh hóa tháp khởi động còn cần ít nhất 12 giờ. Huống chi dù cho tịnh hóa trang bị đã khởi động 4 đóa hoa cũng không có khả năng tại trong chớp mắt nở rộ. Tướng quân, Mây Giảng Nô chú ý tới An Dê biểu lộ quái dị, nhịn không được nhỏ giọng hỏi nói, có gì không ổn sao? Ngăn chặn tường bắt đầu sinh ra ảnh hưởng tới. An Dê tiếng nói âm u, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra. Ngăn chặn tường bắt đầu sinh ra ảnh hưởng tới. Phế thổ bên trong hoàn cảnh đang phát sinh một chuyện. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 1390, cự thú vật nhau. Căn cứ ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ thôi diễn. Toàn bộ phế thổ bây giờ trạng thái kỳ thật thì tương đương với một cái mất khống chế lại nội bộ khép kín dị thường năng lượng tràng, thâm lam giếng đại bạo phát cùng với ngày xưa ma triều trước run rẩy dư ba bị trói buộc trên phiến đại địa này, tạo thành một loại quy mô khổng lồ lại vô phương lắng lại ma lực rung động, mà căn cứ thống nhất gợn sóng lý luận, cái thế giới này thực cùng hư giới hạn là mơ hồ lại có thể biến đổi, cho nên mất khống chế năng lượng tràng liền mang ý nghĩa thế giới vật chất cũng sẽ cùng nhau mất khống chế, một ít gì đó lại ở năng lượng tiêu điểm bên trong lăng không tạo ra, một chút vốn nên biến mất đồ vật sẽ bị gây dựng lại tái hiện, mà không có phòng hộ người thì lại này loại năng lượng giữa sân gặp không thể nghịch tổn thương. Cái này là phế thổ chân tướng, mà ngăn chặn tường đối phế thổ chữa trị, trên bản chất liền là đối này một quy mô khổng lồ dị thường năng lượng chàng tiến hành vớt lên cùng sóng lọc. Đủ số lượng tịnh hóa trang bị kết nối thành dài đằng đẵng hàng rào, như cùng ở tại sóng biển bên trong xây lên đê chắn sóng. 700 năm trước chấn động đến nay, ma lực loạn lưu lại ở này đạo hàng rào trước mặt dần dần suy yếu, mãi đến hắn cường độ, độ chấn động đều giảm xuống đến quắc giá trị trở xuống, từ đó mất đi đối thế giới vật chất can thiệp cùng ảnh hưởng, một lần nữa trở thành bình thường ma lực chấn động. Mà đất hoang bên trong đủ loại hiện tượng quỷ dị cũng không ngừng lan tràn ô. nhiễm hủy hóa cũng đem theo đầu nguồn biến mất mà cấp tốc kết thúc. Nhưng cho tới nay, này kỳ thật cũng chỉ là cái trên lý luận kết quả, cứ việc cơ hồ hết thể biết nội tình người đều cho rằng mẹ ở mịn nạ tính toán không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng theo một tòa tòa tháp cao dựng thẳng lên, chiến cuộc từng ngày phát triển biến hóa, mọi người vẫn là không nhịn được sẽ sinh ra một vẻ lo âu, ngăn chặn tường thật sẽ xảy ra hiệu sao. Chiếm cứ tại viên tinh cầu này dài đến 7 cái thế kỷ gò ấn đỡ phế thổ, thật lại bởi vì mấy đạo nhân công xây lên loại bỏ bình chướng liền tự nhiên tiêu tán. Tinh hóa trang bị bản thân đúng là có tác dụng, nó có khả năng tại trong phạm vi nhất định chế tạo ra gần như phế thổ bên ngoài an toàn hoàn cảnh, nhưng mà muốn xác nhận ngăn chặn tường là có hay không có thể đối toàn bộ phế thổ sinh ra ảnh hưởng, then chốt vẫn là muốn xem ở tinh hóa trang bị chưa bao trùm khu vực, hoàn cảnh có hay không cũng như tính toán như thế phát sinh mắt xích cải biến. Cái kia đóa nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu hoa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng rung động, nó tại bóng tối này hủ hóa trên đất nở rộ ở tiền tuyến tinh hóa tháp bị hoàn toàn kích hoạt trước đó, điều này nói rõ tại phòn quân đội tiến lên đến chỗ này trước đó, này ngoan cường thực vật liền đã ở trên vùng đất này cắm rễ cũng thành công còn sống sót, khả năng này là tại mùa xuân vừa mới đến thời điểm, khi đó ngăn chặn tường mới trải không đến 1/4. Nó hạt giống có thể là đáp lấy xuôi nam theo gió mà đến, bất quá đối An Dê mà nói, hạt giống nơi phát ra cũng không trọng yếu, nó nở rộ đã có khả năng cổ vũ tất cả mọi người. Tên là Mấy Giang Nô tuổi trẻ nữ kỵ sĩ đem đóa hoa kia đưa cho An Dê, người sau lập tức cáo biệt các binh sĩ, nàng mang theo hơi có chút tâm tình kích động trở lại chính mình doanh trại, cầm lấy giấy bút chuẩn bị viết một phong phát cho họ vừa ạt nạn phong thư, tại hình ảnh quét hình mà online truyền tâu cùng dị địa đóng dấu chờ kỹ thuật mới phụ trợ dưới, phong thư này phó bản vài phút bên trong là có thể xuất hiện tại rụt sệ tờ tạ ổ chủ tù bệ hạ trước mặt, cùng nhau chuyển trở về còn sẽ có cái kia đóa tiểu hoa ảnh chụp. An Dê cầm bút lên, tầm mắt lại một lần nữa quét qua trên bản tiểu hoa, về sau tầm mắt của nàng rơi vào trắng loãng trên tờ giấy, trong lòng muôn vàn suy nghĩ chập trùng. Sau 10 phút nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên tóc bạc nữ phó quan, ngươi giúp ta ngẫm lại nên viết như thế nào. Nữ phó quan lập tức ở cái bàn ngồi đối diện xuống tới, xe nhẹ đường quen bắt đầu viết thay, một bên viết một bên nhắc tới, ta xem ngài tự tin như vậy địa chấn bút, còn tưởng rằng lần này ngài nghĩ kỹ. An Dê trong giọng nói mang theo một tia thở dài, người luôn có chính mình không am hiểu lĩnh vực. Một tầng ngông lung mà dày nặng tâm chắn năng lượng bao trùm lấy đại địa, này quy mô kinh người bình chướng làm cho cả cũ đế đô như là bị phong ấn ở một viên màu lam nhạt ánh sáng nhạt trứng lớn chỗ sâu, mà tại trứng lớn hạch tâm, lờ mờ có khả năng thấy có một đạo sáng ngời rực rỡ màu lam cổ sáng đang thiêu đốt hừng hực, cổ sáng chung quanh là hàng loạt trên mặt đất kéo dài mạch lạc, cùng với đang ở hướng về trứng lớn rìa di chuyển binh sĩ cùng tự động chiến tranh cơ quan. Nơi này là gò ấn đỡ phế thổ khu vực hạch tâm, cụ đế đô phế tích chỗ, thâm lam giếng hào quang vẫn chiếu sáng phiến đại địa này, mà ở quang mang kia chiếu rọi biên giới, toàn bộ mặt đất đã bị làm người buồn nôn khủng bố đồ vật tầng tầng bao trùm. Phế thổ quân đoàn hội tụ tại đây bên trong, toàn bộ phế thổ lực lượng cũng tập trung tại đây bên trong, hỗn loạn ma năng hình chiếu bừa bãi tàn phá trên chiến trường, đã đem chỉnh khu vực đều dị hóa thành không thể tưởng tượng trạng thái, kỳ biến thể cùng sinh hóa cự thú cuốn theo mà thành màu đỏ thâm thủy triều, bất định hình năng lượng tại giữa bọn chúng mãnh liệt chập trùng, khiến cái này dị dạng khinh nhờn đồ vật phảng phất thời khắc ở vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa kẽ hở trạng thái. Một tầng sương mù dày vật chất phiêu phù ở lớn địa mặt ngoài, sương mù dày đang phập phồng, hàng loạt lờ mờ thân thể cùng hư ảo tiếng gào thét tại lan tràn khắp nơi. Thâm lam giếng phương hướng bên trên, một tòa màu xám bạc để phòng tháp đứng lặng tại phòng ngự mang rìa, tháp cao đỉnh chót bạch quang lóe lên, một viên chói mắt quả cầu ánh sáng liền gào thét lên rơi vào kỳ biến thể tạo thành chiều trong nước, nương theo lấy to lớn nổ tung trùng kích, cái kia hắc chiều trung tâm bị xé nứt mở một đường to lớn lỗ hổng. Nhưng mà phụ cận xương mù dày trong chớp mắt liền một lần nữa tụ lại, màu đỏ thâm hồ quang điện ở trong xương mù phun trào, bất định hình máu. Thịt cùng mơ hồ nhỉ non tiếng trong không khí xuất hiện, lại có mới quái vật theo bên trong nổi lên, cũng hướng về năng lượng bình chướng phương hướng phóng đi. Thân hình cao lớn thiết nhân binh sĩ theo bình chướng phía dưới trong thông đạo vọt ra, nay chút vẻ ngoài cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc nhân tạo chiến sĩ hung mãnh nên chiến lấy số lượng không biết là chính mình mấy lần kẻ địch, trong tay bọn họ đao ánh sáng bay lượn, cũng hoặc không ngừng hướng phương xa bắn ra uy lực ma pháp cường đại phi đạn, bọn hắn không sợ đau sót, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Dù cho nhận đối với người bình thường mà nói đủ lấy chí mệnh tương thế, trong bọn họ phần lớn cũng có thể tại quân đội bạn điểm hộ hạ thông dong rút lui đến bình chướng phụ cận thu về lối đi, thông qua hàng loạt đang ở cao tốc vận hành vận chuyển đường dây trở về ở vào sâu trong lòng đất trong nhà xưởng tiếp nhận chữa trị. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường khái niệm bên trong chiến trường, bất luận là song phương giao chiến, vẫn là phiến chiến trường này bản thân, đều đã đang điên cuồng mà mất khống chế ma lực chấn động bên trong phát sinh nghiêm trọng dị hóa cùng nhiều sóng. Thiết nhân binh đoàn đám binh sĩ tại thế giới hiện thực dịa cùng kỳ biến thể nhóm quyết chiến. Khi biến thể sau lưng vô hình thủy triều ma lực thì cùng thâm lam giếng đại hộ thuẫn thả ra năng lượng khổng lồ tiến hành không gián đoạn lẫn nhau ăn mòn, bị phá hủy quái vật dùng hình chiếu hình thức không ngừng quay về nhân gian, vừa mới chữa trị nhân tạo binh sĩ thông qua trải rộng dưới mặt đất phát tiến vào lối đi lần lượt trở lại chiến trường, mà tại đây trong lúc kịch chiến, hiện thực cùng hư ảo biên giới như sắp phá toái mặt nước hình chiếu kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ cân bằng phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh phá. Mà tại hai chi huyết chiến binh đoàn sau lưng, hai bên riêng phần mình người chỉ huy đang ở xa xa giằng co, tại lần lượt lạnh lùng trong tính toán điều phối lấy khổng lồ tài nguyên. Tại đây hiện thực cùng hư ảo phá toái trên chiến trường duy trì lấy trận này sát lục thịnh yến. Thâm lam giếng bị tầng tầng gia cố bọc thép, nội bộ lập trường ổn định khí cùng cốt thép xi măng hỗn hợp thể phòng ngự mang bao vây lại dưới mặt đất che người chỗ sâu nhất, sáng ngời lửa đèn chiếu sáng trung tâm khống chế phòng khách. Tại đây phòng lớn như thế bên trong, Ổ phễ lì ạ ma trận hơn 10 cái xử lý tiết điểm đang phát ra trầm thấp tiếng ông ông, số liệu khổng lồ tại đây một tòa lại một tòa như là lập phương trụ tiết điểm bên trong dâng trào, mà tại xử lý tiết điểm ở giữa không trung đang nổi lơ lửng từng màn rõ ràng hình chiếu 3D. Những cái kia hình chiếu là từ biên giới chiến trường hợp lại máy cảm ứng đào được thời gian thực hình ảnh, cũng là trước mắt toàn bộ chiến trường nộp lên phong kịch liệt nhất mấy cái chiến khu. K3 hộ thuẫn máy phát tổ tổn hại họ Ferlin, dư thừa dườm già đơn nguyên đã khởi động, phụ tải quá cao, hộ thuẫn áp lực nặng cân bằng mới bên trong. 126 trong chiến đấu đội toàn bộ tổn thất, cơ thể không thể tự chủ thu về. Thu về tiểu tổ đang trước khi đến thu về cơ thể. T226 giao thông đường dây đứt gãy, đang ở một lần nữa quy hoạch thu về tiểu tổ đường đi. Cảnh cáo, tâm trí hạch tâm dự trữ không đủ, thiết nhân giữ gìn trận liệt hiệu suất giảm xuống. Đang ở làm lại dây chuyền sản xuất ưu tiên cấp, tâm trí hạch tâm dự trữ lượng dự tính tại 72 giờ sau khôi phục đến quá đáng. Cảnh cáo, số 26 phòng vách tường tín hiệu dị thường, bình chướng hư hư thực thực đánh xuyên, đang ở điều động gần nhất tuần tra đơn vị. Gặp địch, bộ đội của chúng ta đang cùng kẻ địch giao chiến. Chiến đấu kết thúc, đề phòng bên trong, dự tính sau 12 phút bình chướng khôi phục. Vợ dẫn ỉ cả ổ phệ lì ạ thanh âm tại đây chống trải không người trong đại sảnh quanh quẩn, tại từng đài xử lý tiết điểm ở giữa quanh quẩn, thanh âm này nghe vào phá lệ cơ giới, lạnh lẽo cứng rắn, cơ hồ không có chút nào làm nhân loại vốn có nhiệt độ. Mà đúng lúc này, trong đại sảnh một chỗ hình chiếu 3D đột nhiên hình ảnh lóe lên, hoán đổi đến xa xa một màn. Tại cái kia trong tấm hình, có thể thấy một mảnh quy mô kinh người đáng sợ đồ vật đang chiếm cư ở trên mặt đất, nó phảng phất vô số vặn vẹo dây leo, bất định hình máu thịt, dị dạng cốt phiến chồng chất mà thành, phảng phất là một cái máu thịt cự thú trên lưng mọc ra một cánh rừng, lại phảng phất là một mảnh vặn vẹo trong rừng rậm dựng dục ra máu thịt, cái này đã hoàn toàn vô phương theo sinh vật học bên trên tiến hành phân loại đáng sợ đồ vật đơn giản giống như là đủ loại ác ngộng tổ hợp thể. Bao trùm một cả toàn núi khâu, mà lại có vô số màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt trong đó bộ chảy xuôi, hội tụ, giờ phút này, nó đỉnh chóp một loại nào đó kết cấu đang ở tốc độ cao nhô lên, một cái phảng phất u nang bọng máu hơi mở đồ vật từ nơi đó nảy sinh ra tới. Trong đó bộ cường quang phun trào, phảng phất có đáng sợ năng lượng ẩn chứa trong đó. Không biết sinh vật lớn cấu lần nữa sôi nổi, xác nhận cao năng lượng phản ứng. Đang ở đem thâm lam giếng năng lượng trọng phân xứng đến hệ thống phòng vệ, mục tiêu phóng ra đến ngược, 3, 2, 1. Hình ảnh theo dõi bên trên cường quang lóe lên, nơi xa cái kia mảnh máu thịt dây leo tạo thành núi trên đỉnh bộ phát ra, cái kia hơi mở xương đồ vật nổ tung, một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng theo bên trong bay ra, cũng thẳng tắp hướng lấy thâm lam giếng phương hướng rơi xuống. Xác nhận mục tiêu phóng ra, kháng trùng kích chuẩn bị, lấy đánh đến ngược, 3, 2, 1. Cơ hồ hết thể hình ảnh đều trong nháy mắt này bị quấy rầy rồi, thâm lam giếng vùng trời tâm chắn năng lượng tại thời khắc này kịch liệt lập lòe, đáng sợ gợn sóng cơ hồ bao trùm chỉnh lớp bình phong, một hồi trầm thấp vang trầm thì tại một lát trì hoãn về sau truyền tới sâu dưới lòng đất, nhiều hơn phân nửa lối đi cùng cái giếng đều đang rung động ầm ầm, khống chế phòng khách cũng tại hơi rung nhẹ, vợ giận nghĩ cả ổ phệ lì ạ thanh âm bên trong xuất hiện một tia quấy nhiễu. Lấy đánh, tính toán tổn thương. K6 đến K12 hộ thuẫn máy phát tổ nghiêm trọng tổn hại, bình chướng cục bộ đánh xuyên, bắt đầu chữa trị hệ thống phòng vệ. Có đối địch đơn vị xâm nhập đến phòng trong vách bộ, đang ở phái ra đế đô cận vệ binh đoàn đi tới tiêu diệt toàn bộ. Nơi xa cái kia tản ra ánh sáng nhạt trứng lớn mặt ngoài nổi lên một mảnh kịch liệt sóng ánh sáng, đáng sợ yên diệt quá trình về sau, hai ác ma đánh hóa thành vô số đạo dâng trào diễm chảy, như mưa to tại tầng kia hộ thuẫn mặt ngoài chảy xuôi rơi xuống. Phóng ra hai ác ma đánh đưa tới trùng kích ở bộ này khổng lồ thân thể bên trong truyền lại, bất định hình máu thịt ở giữa nổi lên gợn sóng, từng sợi bền bị mạch máu cùng thần kinh tại phóng ra về sau tại chỗ đứt đoạn, nhưng lại tại ngắn ngủi quá trình tái sinh về sau chữa trị như lúc ban đầu. Mấy cái chuyên môn dùng cho cung cấp năng lượng khí quan trong khoảng thời gian ngắn lâm vào mạnh trạng thái, dịch thể tại khang trong phòng bị đun sôi, hóa thành huyết sắc hơi nước từ nơi này mạnh. Văn mèo rừng rậm rịa dâng lên mà ra, mà số lượng càng nhiều dự bị khí quan rất nhanh liền tiếp quản mạnh bộ phận, làm lần sau phóng ra hội tụ khổng lồ ma lực. Mà ở trong quá trình này, cỗ này thân thể còn đang không ngừng trưởng thành lấy, cuối cùng thần quan nhóm đang ở mảnh máu này thịt tổ chức chỗ sâu chấp hành đồng hóa, bọn hắn cuồng nhiệt mà ô chọc lực lượng kéo dài hội tụ tiến đến, thậm chí nhường chủ đạo tất cả những thứ này bộ cần đều cảm giác thần trí có chút hốt hoảng. Tại đây tỏa do máu thịt, xương cốt cùng thực vật quấn giao sinh trưởng mà thành vặn vẹo rừng rậm trung tâm, cứng cỏi sinh vật chất khép kín thành một cái có mái vòm phòng khách, một gốc lờ mờ có nhân loại hình dáng cây đang cắm rễ tại hơi hơi chập trùng, phát sáng mặt đất bên trên, cảm thụ được thân thể các nơi truyền đến bệ bộn thần kinh phản hồi, bộ cần hơi hơi mở mắt, mặt mũi của hắn so với trước càng thêm giàn mua, thân thể so với trước càng thêm vặn mẹo, màu vàng nâu con người thì phảng phất lâm vào ngộng cảnh bậy biện ra nửa mê nửa tỉnh trạng thái, hắn hơi hơi khẽ nhăn một cái có chút cứng đờ thân thể bốn trong nháy mắt. Toàn bộ chiếm cứ tại trên gò núi vặn vẹo rừng rậm đều như là như địa chấn nổ vang dâng lên, không thể đánh xuyên. Hộ thuẫn, bố cần nói một mình nhỏ giọng lầm bầm lấy, một lần nữa bổ sung năng lượng. Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền tới, tinh linh song tử thân ảnh xuất hiện tại đây ở giữa phòng khách bên trong. Trên bản chất, căn này phòng khách nhưng thật ra là thời khắc này bố cần trong cơ thể một cái khí quan, là hắn nào thất. Các nàng tới đến giữa đại sảnh thụ nhân trước mặt, trong phòng khách tối tăm ánh sáng nhạt nhường mặt mũi của các nàng phảng phất ẩn giấu ở trong giấc mộng mơ hồ không rõ. Đại giáo trưởng, chúng ta mới từ tầng sâu khu trở về, cuối cùng một nhóm đồng bào đã dung nhập ngài thân thể. Gina mở miệng nói ra, hiện tại ngài hẳn là có khả năng cảm nhận được lực lượng tụ hợp vào, vài ngày sau dung hợp liền sẽ hoàn thành. Ta có thể cảm giác được. Bồ cần vẩn đục con ngươi rơi vào tinh linh song tử trên thân, thanh âm của hắn có chút chần chờ, tựa hồ một lát sau mới nhận ra trước mắt thân ảnh là ai, sau đó lại một lát sau mới hồi ức nên như thế nào tới trao đổi, lực lượng đang ở trong cơ thể ta dâng lên. Phá hủy cái kia tòa pháo đài, chẳng qua là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên, ngài hiện tại phi thường mạnh mẽ, nhưng đừng quên chúng ta tối sơ mục đích, chúng ta không phải muốn phá hủy cái kia tòa pháo đài, chúng ta cần chính là ở trong đó năng lượng khổng lồ. Phét nạ tiếng nói nhu hòa mở miệng, nắm ngài sợi dễ đâm vào những cái kia năng lượng ống dẫn bên trong, dùng chúng ta sớm đưa lên phủ văn thạch đi khống chế những năng lượng này, này so phá hủy tòa kia cứ điểm càng trọng yếu hơn. Đúng, khống chế nó. Bộ cần tiếng nói trầm thấp nói ra, ngay sau đó rồi lại phảng phất rất thống khổ giống như những mày, hỗn loạn suy nghĩ tại trong đầu ta phun trào, ta cảm giác tinh lực khó mà tập trung. Đây là hiện tượng bình thường, đại giáo trưởng, Dĩ Na nở nụ cười, ngài đang ở đem chọn cái giáo đoàn lực lượng cùng ý chí hòa vào tự thân, cũng ở trong quá trình này tấn thăng trở thành một cái giống như thần linh cường đại tồn tại, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại dung hợp hoàn thành trước đó, những cái kia ý chí còn tại riêng phần mình suy nghĩ, bọn hắn dĩ nhiên sẽ làm quấy nhiễu ngài suy nghĩ. Bất quá xin yên tâm, loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp, làm những cái kia hỗn độn ý chí tan biến về sau, ngài cũng sẽ chỉ nghe được một thanh âm. Cái này, rất tốt. Bố cần nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, này rất tốt. Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ nét mặt tươi cười như hoa. Chương 1391, buổi trần chưa kết thúc. Tinh linh song tử nhu hòa thanh âm đàm thoại tại bộ cần nghe tới xa xôi phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Căn này phòng khách vị khắp cả máu thịt cấu tạo thể chỗ sâu nhất, đến không hết thần kinh kết nối từ nơi này khổng lồ dị hình thân thể các nơi kết nối đến tận đây, đem phong phú số liệu truyền thâu đến bộ cần tư duy bên trong. Ở trong đó không chỉ bao quát máu thịt cấu tạo thể tự thân cảm giác cùng với đối toàn bộ chiến trường giám sát, cũng bao gồm những cái kia đang ở chỗ sâu tiến hành dung hợp hắc ám thần quan nhóm. Cứ việc tất cả hắc ám thần quan tại đi qua trong một đoạn thời gian một mực đang tiến hành tư duy đồng hóa phương hướng điều chỉnh, nhưng cùng chân chính hợp lại là một so ra, bọn hắn vẫn có riêng phần mình khác biệt tâm trí, muốn em hắn chỉnh hợp cũng trải vớt thành một cái, đối bộ cần mà nói là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Đến từ thâm lam giếng công kích đến, đó là cái kia trốn ở sắt thép cứ điểm bên trong cổ đại u hồn phát động phản kích, cường độ cao năng lượng chùm sáng tập trung tại cấu tạo thể đỉnh chót, tựa hồ là mong muốn phá hủy phóng thích thai ác ma đánh khí quan, mấy cái dùng cho kéo ra hộ thuẫn khí quan kịp thời mở ra năng lượng bình chứa. Tận quản chúng nó tự thân rất nhanh liền tại quá tải bên trong tiêu hủy, nhưng đến từ thâm lam giếng công kích vẫn bị thành công cản lại. Sau đó bị hao tổn tổ chức thể bắt đầu bản thân chữa trị, số lượng kinh người sinh vật chất theo sâu dưới lòng đất chuyển vận đến thượng tầng, cũng bị chuyển hóa thành từng tầng một ngoài định mức giáp xác, bộ cần như máy móc chính xác thi hành này chút kỹ thuật, đây là đã từng thân vì nhân loại hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng cùng năng lực, mà bây giờ tất cả những thứ này đều để cho hắn sử dụng, tại một chút nửa mê nửa tỉnh kẽ hở bên trong, hắn suy nghĩ bắt nguồn từ thân trước mắt tổn. Tại, hắn cảm giác mình phảng phất giống như thần linh. Tới từ phương xa một tổ sóng tinh thần thông tin đã tới cấu tạo thể, bộ cần theo bên trong đọc đến kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú đại quy mô tử vong tín hiệu, cùng với loại kia thiên hỏa rơi xuống đất đặc hữu mãnh liệt trùng kích. Là sẽ xì người, bọn hắn đã tiến lên đến phương bắc đất khô cằn bình nguyên, mà lại đang ở nơi đó thành lập bọn hắn tịnh hóa trang bị, ở lại nơi đó phế thổ quân đoàn chỉ có cơ bản nhất sát lục bản năng, mà lại khuyết thiếu hạng nặng đơn vị, chúng nó tại phàm nhân quân đội thế công trước mặt chỉ kiên trì không đến một ngày thời gian, trong dự liệu tình huống, cái kia bản thân liền là phá hôi, duy nhất đáng giá tiếc nuối chỗ chính là này pháo hôi phát huy tác dụng so mong muốn nhỏ rất nhiều. Nào thất bên trong nơi nào đó thần kinh tiết điểm phát ra một hồi ảm đạm hồng quang, bộ cần ý chí hóa thành tinh thần ba động, dọc theo dưới mặt đất răng khắp nơi bộ rễ internet cấp tốc chuyển hướng phương bắc, nơi đó đã không có thể chấp hành chỉ huy nhiệm vụ hắc ám thần quan, bộ rễ internet cuối cùng vẹn vẹn kết nối lấy một cái có cơ sở trí tuệ cỡ lớn thần kinh tiết điểm, cái kia sâu chôn dưới đất thần kinh tiết điểm có khả năng đối trong phạm vi nhất định kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú tiến hành cơ bản nhất khống chế, trên đại thể cũng chính là duy trì những cơ sở kia đơn vị sẽ không triệt để hoang dại hóa thôi. Cứ như vậy, bố trí tại xa xôi địa khu phế thổ quân đoàn ít nhất còn có thể đưa đến một điểm đối phạm nhân quân đội ngăn cản, kéo dài tác dụng. Hạ đạt một lần nữa tập kết bộ đội tiến hành kéo dài chiến thuật mệnh lệnh về sau, bộ cần ý thức lần nữa tập trung ở trước mắt trên chiến trường, giáo đoàn đã bỏ đi cho tới nay đến nay hết thảy đối ngoại chiến quả, từ bỏ phế thổ bên trong bảy thành trở lên đất này, từ bỏ có thể từ bỏ hết thảy, chỉ vì trận chiến trước mắt này, nhưng mà trên thực tế, nay cũng không phải bộ cần tối sơ suy nghĩ tương lai. Hắn mong muốn thuần hóa viên tinh cầu này, mong muốn xây dựng một cái ngăn cách vĩnh hằng an bình chỗ, mong muốn nhường thâm lam võng đạo diệt sạch trên viên tinh cầu này trước mắt văn minh cũng hóa thành hành tinh hộ thuẫn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng bây giờ đại giới tới thực hiện tất cả những thứ này, hắn căn bản không muốn cùng phế thổ trung tâm cái kia viễn cổ u hồn chính diện đối quyết, bởi vì làm như vậy đại giới thực sự cao đến liền hắn đều không thể chịu đựng được. Trình độ, làm tinh linh song tử đưa ra cái phương án này lúc, hắn vốn là muốn cự tuyệt, song khi hắn nhìn chung quanh phế thổ, lại phát hiện đã không có lựa chọn khác. Thế cục là như thế nào từng bước một biến thành bây giờ dạng này? Tại thế giới tinh thần bên trong không ngừng nổ vang thanh âm hơi yếu bất kẽ hở, bộ cần ngắn ngủi mà bước lên cái nghi vấn này, mà ở hắn đem lực chú ý tập trung đến vấn đề này trước đó, đến từ cấu tạo thể các nơi tín hiệu thần kinh liền cắt ngang hắn chuyên chú, hắn không thể không đem tư duy trình đao loạt tiếp tục đặt ở duy trì chiến cuộc cùng với thống hợp những cái kia tâm trí nhiệm vụ bên trên, mà một loại chấp trưởng lực lượng khổng lồ, tự thân áp đảo vạn vật cảm giác mạnh mẽ thì hợp. Thời hiện đi lên, suy yếu bộ cần nghi vấn chính mình bây giờ này tấm tư thái ý nguyện. Như thế, mạnh mẽ, giống như thần linh. Rất tốt, dạng này liền rất tốt, mặc dù hiến tế đi chính mình khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm giáo đoàn, nhưng lại đổi lấy bây giờ này không thể địch nổi lực lượng cùng vĩnh hằng bất hủ thân thể, sức mạnh mạnh cỡ nào à, chỉ cần mình một cái ý niệm, liền có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ cần tự thân ý chí vẫn còn, cổ thân thể này liền có thể vô hạn phục hồi như cũ. Nếu như thế giới cuối cùng rồi sẽ tại Thâm Lam Võng Đạo bùng nổ bên trong lâm vào biển lửa, như vậy chính mình không hề nghi ngờ sắp thành làm này về sau duy nhất còn sống sót cá thể, mà tại cái kia về sau, vĩnh hằng an bình thiên đường đem buông xuống tại trên viên tinh cầu này, làm trên viên tinh cầu này duy nhất cường đại nhất sinh mạng thể, mình tới thời điểm tựa hồ có rất nhiều chuyện có thể làm. Bồ Cần mỉm cười, chuẩn bị lấy cái kia vĩ đại tương lai, làm ngày đó đến thời điểm, là hẳn là trước sáng tạo ra người hầu trung thành, vẫn là trước vì chính mình xây dựng ra cung điện hùng vĩ. Dĩ Nạ đứng trong đại sảnh van xin cái kia gốc xấu xí thực vật bên cạnh, nhìn xem cái kia khô quắt vặn vẹo vỏ cây bên trên hiện ra phảng phất mỉm cười, rồi lại làm người dùng mình biểu lộ, trên mặt không khỏi cũng toát ra nụ cười, mà tại nàng đầu ngón tay thì có từng tia từng sợi gần như trong suốt đường cong trong không khí lan tràn ra ngoài, những đường cong này lẫn nhau quấn dao, vậy quấn quanh lấy Bổ Cần tán cây, quấn quanh lấy hắn đâm vào phòng khách chỗ sâu sợi rễ, quấn quanh lấy phòng khách chung quanh xương cốt ủi lương cùng chất xi tin mái vòm, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, như là mạng nhện. Theo vừa mới bắt đầu, Bổ Cần liền đối với mấy cái này sinh trưởng tại chính mình nao thất bên trong mạng nhện làm như không thấy. Hắn chìm vào mộng cảnh, một cái rất tốt mộng đẹp, bên bị bề ngoài phía dưới, chúng ta đại giáo trưởng cuối cùng vẫn là cái mềm yếu phàm nhân, Dĩ Nạ nhẹ nói ra, trên mặt ý cười càng hơn, xem ra hắn không hề giống hắn tự nhận là vĩ đại như vậy. Làm một cái phàm nhân, ý chí của hắn kỳ thật đã đầy đủ ương ngạnh, phẹt nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mãi đến vừa rồi, hắn tiềm thức còn tại làm ra chống cự, tại nếm thử nhường lý trí của mình trở về. Cho tới bây giờ tình trạng này còn có thể sinh ra nghi vấn cùng suy nghĩ, này đã vượt quá chúng ta dự liệu không phải sao? Vẫn tính có chỗ thích hợp, Dĩ Nạ từ tốn nói, sau đó ánh mắt của nàng rủ xuống, phảng phất muốn xuyên thấu qua dưới mặt đất những cái kia thật dày xương cốt, bằng gỗ bình chướng cùng sinh vật chất khang thất thấy cái này huyết nhục cấu tạo thể chỗ sâu nhất, thấy cái này làm người dùng mình khổng lồ sinh vật trong cơ thể hắc ám nhất kinh khủng cái kia bộ phận, cuối cùng một nhóm hắc ám thần quan dung hợp tiến trình bắt đầu. Nhưng bọn hắn chống cự hết sức kịch liệt, mà lại một mực tại nếm thử thức tỉnh bộ cần chú ý biết. Khi tiến vào dung hợp khang một khắc này, trong bọn họ người thông minh liền hiểu được, Phẹt Nạ thấp giọng nói, bất quá sự chống cự của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, cái này cấu tạo thể sớm đã trưởng thành đến phàm nhân ý chí vô phương địch nổi trình độ. Những hắc ám thần quan đó tại tư duy internet bên trong hò hét hơn phân nửa sẽ chỉ bị Bổ Cần xem như là tiếng gió gào thét cùng làm lòng người phiền nói nhỏ. Nếu như hắn vẫn là Bổ Cần. Dĩ Nạ giật giật đầu ngón tay, quấn quanh ở phòng khách các nơi mạng nhện so với trước càng dày đặc một điểm, đồng thời nàng lại nhíu nhíu mày. Nhưng này chút tiếng ồn cuối cùng có chút ảnh hưởng, chúng nó tại ảnh hưởng cấu tạo thể chỗ có thể phát huy ra lực lượng, những người phàm tục kia bước chân đã rất gần, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn chạy tới trước đó công phá Thâm Lam giếng bình chứng, hiện tại cấu tạo thể lực lượng còn chưa đủ. Nghĩ biện pháp nhường những âm thanh này an tĩnh lại. Ta đi xử lý một chút. Phẹt Nạ từ tốn nói, quay người hướng đại sảnh lối ra đi đến. Quân đội liên minh tốc độ tiến lên càng ngày càng nhanh, tại đem chọn cái lỗ rèn đại lục lực lượng đều quán chú đến mảnh đất này bên trong về sau, phàm nhân cô máy chiến tranh bắt đầu thể hiện ra nó làm người kinh ngạc mạnh mẽ uy năng, cự pháo dẹp tiên kỳ biến thể đại quân, chiến xa nghiền nát phế thổ quân đoàn hải cốt, mạnh mẽ quân đoàn pháp thuật nhường toàn bộ đại địa tại nóng bỏng bên trong bốc hơi, các quốc gia từng cái chủng tộc các chiến sĩ như cuồng phong lướt qua ngày xưa gọn đờ. Đế quốc bình nguyên cùng sông núi, mà tại đại quân sau lưng, một tòa tòa tịnh hóa tháp cao vụt lên từ mặt đất, ngăn chặn tường giống như một đạo đạo tại phế thổ bên trong kéo dài mạch máu, theo phương hướng bốn phương tám hướng chung nhau hướng về Thâm Lam giếng phương hư. NG lan tràn. Mà ở trong quá trình này, ngăn chặn tường sinh ra ảnh hưởng cuối cùng dần dần hiện lộ ra, cứ việc nó cách cuối cùng khép lại còn rất dài một khoảng cách, nhưng ở phế thổ bên trong rất nhiều khu vực, hoàn cảnh cải biến đã là cái sự thật không thể chối cãi. Ô nhiễm tính tầng mây tại biến mất, trong không khí có độc vật chất tại giảm bớt, tràn ngập trên mặt đất vùng trời hỗn loạn ma năng tại dần dần bình phục, tại một chút địa khu quan sát viên nhóm tìm được trong khe đá hương ngạnh sinh trưởng thực vật, những thực vật này hạt giống theo hành vi chi tường sụp đổ về sau đảo thổi vào khí lưu bay vào phế thổ, tại ô nhiễm biến mất trên mặt đất cắm rễ xuống, cũng tại đây xuân về hoa nở lúc bắt đầu sinh trưởng, trở thành mảnh đất này tại 700 năm hoang vu vắng lặng về sau nhóm đầu tiên cư dân. Mà tại phế thổ khu vực biên giới, hành vi chi tường dưới chân, truyền thống bên trên bị nhận định là ô nhiễm khu giảm sóc khu vực, quan sát các nhân viên thậm chí phát hiện mảng lớn đã hoàn toàn khôi phục bình thường đất đai, dù cho không mang theo bất kỳ phòng vệ nào dụng cụ, cho dù là không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng người bình thường, tại đây chút tỉnh hóa khu cũng có thể an tâm sinh tồn, khai khẩn ruộng tốt. Trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, trần thế vận mệnh tiền đồ chưa biết, nhưng mà dù cho bụi trần chưa kết thúc, cái thế giới này cũng đang không ngừng hướng về phía trước phát triển. Kalim kéo lộ như một trận gió chạy qua đình viện, váy dài tại bồn hoa cùng mặt cỏ rịa phi dương, bên đường nam buộc cùng đám nữ buộc xa xa liền thấy được vị này bay chạy tới đại tiểu thư, sớm đã sớm tránh lui đến dưới hiên, một chút tương đối quen thuộc Kali người hầu thì nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Thể lệ tiểu thư trời sinh tính lạc quan, đối xử mọi người hiền lành, nhất là hoạt bát tính cách cùng hắn nghiêm túc phụ thân hình thành so sánh rõ ràng, nhưng mà trên ngọc có vết sức chính là nàng tại ổn trọng cùng thuộc nữ phong độ bên trên khiếm khuyết. Lúc trước kẹo lộ tử tức đưa nàng mang đến sệ sỉ du học, mặc dù trong đó có một bộ phận nguyên nhân là đế quốc đối quý tộc trẻ tuổi tử đệ hạ đạt nhiệm vụ, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là tử tức hy vọng nữ nhi của mình có khả năng Tại dị quốc tôi luyện tâm tính, tại cùng quý tộc khác tử đệ chung nhau sinh hoạt quá trình bên trong trở nên thành thục ổn trọng một điểm, nhưng mà theo kết quả đến xem, theo sệ sỉ về nước thẻ lệ tiểu thư mặc dù các phương diện đều có trưởng thành, lại duy trì có tại thuộc nữ phong độ khối này lùi bước không nhỏ, thậm chí còn học xong rất nhiều sệ sỉ thức, tại phòn truyền thống quan niệm xem ra 10 phần quái dị nói chuyện hành động phương thức, điều này thực để cho người ta không khỏi hoài nghi lên sệ sỉ người tòa kia đế quốc học viện bên trong đến cùng đều đang dạy chút gì. Cát Ly, kéo lộ tử tức thanh âm đột nhiên theo đỉnh tiền chuyển tới, thanh âm bên trong mang theo vẻ không thích, tại trong đỉnh viện chạy vội, giống kiểu gì? An mặc phẳng phiu lễ phục, xúc lấy sợi dâu, dáng người cao gầy kéo lộ tử tức nhíu mày nhìn xem hướng chính mình chạy tới nữ nhi, ngựa khí không vui bên trong vừa có bất đắc dĩ, nữ nhi của nàng kết thúc du học về nước đã có nhất đoạn tháng ngày, mà ở liên quan tới tương lai quy hoạch bên trên, cái này không ổn trọng cô nương tựa hồ vẫn còn không khái niệm, nàng đầy trong đầu đều là một chút táo bạo cấp tiến ý nghĩ, đồng thời đã không nguyện ý tiến vào nghị hội trở thành nghị viên, lại không có gì. Nam nhân duyên, hôn sự thoạt nhìn xa xa khó vời, đến mức kế tục thừa kế tước vị gia nghiệp, hiện tại lại hơi sớm. Tại thừa số nữ tương lai mà nhức đầu về điểm này, kéo lộ tử tức cùng phần lớn bình thường phụ thân cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Kali lại phảng phất không có chú ý tới phụ thân trong giọng nói không vừa lòng, trong tay nàng nắm thật chặt một phần báo chí, đem nó đưa tới trước mặt phụ thân. Phụ thân, ngài nhìn một chút cái này. Đồ vật gì ngạc nhiên như vậy? Kéo lộ tử tức nói thầm lấy nhận lấy báo chí, tầm mắt rất nhanh liền rơi vào trên mặt báo một bức hắc bạch trên tấm hình, đó là một gốc thực vật, thoạt nhìn liền là ven đường bình thường hoa dại thôi, nhưng còn bên cạnh chỗ xứng chữ viết lại làm cho hắn ánh mắt hơi đổi, tại phế thổ bên trong phát hiện thực vật. Ô nhiễm đang ở biến mất. Khu vực biên giới phát hiện tỉnh hóa khu. Đây là Đông Lang kỵ sĩ đoàn số 27 căn cứ tân tiến chuyển về ảnh chụp. Cát Ly nụ cười sáng lạ, trong giọng nói thậm chí có một cỗ không hiểu thấu tự hào, liền là mấy gì ạ nổ chỗ chi bộ đội kia, đóa hoa này chính là nàng phát hiện, văn chương bên trong còn chuyên môn nâng lên cái này. Mấy gì ạ nổ? Dạ Vân Bá tức chi nữ mấy gì ạ nổ. Kéo lộ tử tức rất nhanh liền tại quý tộc hệ thống ra phả bên trong tìm được đối ứng tên, trên mặt lộ ra một lát kinh ngạc về sau ngay sau đó liền nhíu mày lại, người ta đã có khả năng thành lập công văn, thậm chí có thể đem sự tích truyền về trong nước cung cấp người truyền tụng, ngươi xem một chút ngươi, các ngươi còn là đồng học. Ngươi? Phụ thân, ta muốn nói với ngài chính là một chuyện khác, Cát Ly không chờ phụ thân của tự mình nói xong liền đột nhiên nói, ta hôm nay nghe nói, Đông Lang Bảo Tây Nam thuộc địa có một cái khai hoang kế hoạch. Khai hoang kế hoạch? Đông Lang Bảo Tây Nam cái kia mảnh thuộc địa? Kéo lộ tử tức sững sờ, bên kia không phải tại Ô Nhiễm khu. Nơi đó đã không phải Ô Nhiễm khu. Cát Ly nụ cười sáng lạ nói, Hắc Diệu Thạch báo hôm nay san ra tin tức, công bố mấy cái được xác nhận hoàn toàn tịnh hóa biên cảnh địa khu. Về sau gọn đỡ phế thổ phân chia như thế nào là ẩn số, nhưng này chút biên cảnh thuộc địa 100% là đế quốc lãnh thổ, hiện tại ô nhiễm biến mất, quân đội cũng đã nắm tiền tuyến tiến lên đến phế thổ chỗ sâu, những địa phương kia khai hoang hành động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ta hôm nay cùng đã nạ thông đưa tin, phụ thân nàng nổi bật Văn Bá tức đã hướng nàng nhắc qua chuyện này, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ đi tới biên cảnh. Kéo lộ tử tức biểu lộ cuối cùng dần dần nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Kali con mắt, lái chậm chậm khẩu, Kali, ngươi biết người đang nói cái gì? Đúng vậy, ta biết, Kali thu liễm lại nụ cười trên mặt. Dùng trước nay chưa có nghiêm túc tư thái đứng tại cha mình trước mặt, ta muốn làm cùng các tổ tiên một dạng sự tình, phụ thân, ta lúc đầu ở trong học viện các bạn học đều tại làm lấy bọn hắn nhận là quan trọng nhất muốn cùng chính xác sự tình, phải tẩy tham gia phế thổ quân viễn chinh, cũng thân lịch thứ một trận chiến đấu, dĩ luận phờ rằng liền trước đó không lâu dùng nghiên cứu trợ lý thân phận đi tây tuyến, mấy gì ạ nổ đang ở An Dê, tướng quân dưới trướng tác chiến, phụ thân, ta sẽ không đánh cầm, cũng không có ưu tú như vậy ma pháp cùng ma đạo học thành tích, nhưng ta hiểu được khai hoang cùng quản lý lãnh địa, từ trước đây thật lâu lên. Kéo lộ gia tộc liền là ưu tú người khai hoang, ngài lúc trước như thế nở. Hỏi với ta thời điểm, trên mặt vô cùng tự hào. Ta không muốn đi nghị hội làm cái chỉ biết là nhấc tay nghị viên, nơi đó người thông minh rất nhiều, ta ở bên trong hết sức không đáng chú ý, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế kết hôn, ta còn không có gặp phải cái kia người thích hợp, ta cũng không muốn như thế vô cùng đơn giản kế thừa gia nghiệp, làm cái bình thường tầm thường quý tộc, nắm lượng lớn thời gian đều dùng tại vũ hội cùng yến ẩm lên. Tựa như bệ hạ lần trước đang đọc diễn văn bên trong nâng lên, chúng ta đang ở đứng trước một cái đặc thù mà chật vật thời kỳ. Đế quốc cần nàng mỗi một vóc dáng dân cách tận tùy thủ, phát huy giá trị. Ngài vừa rồi không còn nói mấy gì ạ nổ đã có khả năng thành lập công vân rồi hả? Hiện tại ta cũng muốn. Tốt, ta đồng ý. Kéo lộ tử tức thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nam ca ly còn lại những cái kia đánh nửa ngày bản nháp lời tất cả đều cho nén trở về. Chương 1392, phát hiện mới. Bùi trần chưa kết thúc, trận này phát sinh ở phàm nhân văn minh cùng phế thổ quân đoàn ở giữa chiến tranh còn ở tiền tuyến kịch liệt tiến hành, không ai có thể khẳng định tương lai, nhưng mà đối với những cái kia khiếu giác phá lệ bén mẹ người, tương lai mơ hồ đường nét đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Cái thế giới này tiếp xuống sẽ chỉ có hai đầu hướng đi, hoặc là phàm nhân thất bại thảm hại, như vậy toàn bộ văn minh thế giới đều sẽ không còn sót lại chút gì, hết thảy liên quan tới tương lai quy hoạch đều không có chút ý nghĩa nào, hoặc là nhân loại đạt được thắng lợi, như vậy có khả năng đoán được chính là đã từng sinh cơ đoạn tuyệt phế thổ sắp thành làm một mảnh bao la đến năm theo gần phân nửa đại lục, đã không còn ô nhiễm nguy hại, chờ đợi khai thác nơi vô chủ. Nếu như không có liên minh, không có ba đại đế quốc mạnh hùng hồn kiềm chế, như vậy dạng này một mảnh rộng lớn đất đai phì nhiêu đột nhiên thả ở trước mặt người đời sợ rằng sẽ đem chọn cái lỗ rèn đại lục kéo vào chí mạng hỗn loạn, mà mặc dù có liên minh liên quan tới mảnh đất này phân phối cũng sắp thành làm một trận lề mề cái cỏ, dĩ nhiên đây là càng tương lai xa xôi sự tình, liền trước mắt mà nói, phế thổ đạt được tịnh hóa về sau trực tiếp nhất ảnh hưởng, liền là nguyên thuộc về biên. Cảnh bốn quốc mạng lớn ô nhiễm khu đem theo hữu danh vô thực lãnh thổ biến thành chân chính có thể cung cấp khai khẩn đất đai. Phàm nhân chư quốc đang cùng phế thổ khai chiến, nhưng các phàm nhân không thể chỉ chiến tranh, mọi người còn cần sinh tồn, đế quốc cũng cần làm chiến tranh kết thúc về sau kinh tế trọng trấn cùng xã hội tiêu điểm chuyển di làm chuẩn bị, một trận trùng trùng điệp điệp khai hoang chuyển động là lựa chọn tốt nhất. Tuổi trẻ Kali có lẽ còn không nghĩ tới như thế sâu xa, nàng chẳng qua là dùng người tuổi trẻ tính cách làm ra đi tới biên cảnh quyết định, nhưng phụ thân của nàng kéo lộ từ tức so nàng xem muốn lâu dài hơn một điểm. Đây là nhiều năm qua phụ thân lần thứ nhất sảng khoái như vậy đáp ứng chính mình, Kali trong lúc nhất thời có chút ngây người, nàng không dám tin tưởng nháy nháy mắt, một vừa nhìn kéo lộ từ tức biểu lộ một bên cẩn thận lại hỏi một câu, ngài thật đáp ứng. Ngươi trưởng thành, mà lại đã kết thúc tại nước lạ việc học, bây giờ đến làm một phiên sự nghiệp thời điểm, ta thật cao hứng thấy ngươi lựa chọn kết thúc trong nhà ngơ ngơ ngác ngác làm hao mòn thời gian sinh hoạt. Kéo lộ tử tức biểu lộ trước sau như một nghiêm túc, hắn nhìn xem nữ nhi con mắt, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không hề giống rất nhiều người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy lại lãng mạn, chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng có chân chính khai hoang hành động. Người ngâm thơ dòng nhóm tại kẻ khai thác trên thân xây dựng quá nhiều anh hùng màu sắc cùng lãng mạn còn sáng, nhưng chân chính kẻ khai thác nhất thường đối mặt đầu tiên là gặp trắc trở cùng khiêu chiến, đến mức hào quang vinh quang. Cái kia thường thường là tại công thành danh to. Ai về sau mới có thể đến phiên chuyện của ngươi. Kali, nếu như ngươi là ôm đối với biên cảnh nông trường lãng mạn ước mơ làm quyết định, vậy ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội, bạn học của ngươi Đạ Nạ cũng giống như vậy, nhưng nếu như ngươi đến biên cảnh, vậy ngươi liền không có đường quay về. Kéo lộ gia tộc cho phép cẩn thận cùng biết khó mà lui, nhưng theo không tiếp nhận trên chiến trường đảo binh cùng dồn bỏ trách nhiệm nuôi nhược người. Kali tựa hồ là bị phụ thân này phá lệ trịnh trọng ngữ khí dọa sợ, nhưng quyết tâm của nàng lại không chút nào dao động, lời của phụ thân chẳng qua là để cho nàng rõ ràng hơn suy nghĩ minh bạch quyết định của mình, nàng không biết mình là không phải sẽ trở thành làm một cái giống gỗ vẫn sẽ xỉ như thế ghi tên sử sách khai thác anh hùng, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy một cái cùng 700 năm trước oanh oanh liệt liệt thời đại tựa hồ đang hướng về mình đi tới. Có lẽ, tại đây có khả năng được xưng lần thứ 3 khai thác chiều cường bên trong, nàng cũng có cơ hội lưu lại tên của mình. Tiên tuyến, một đội thân ảnh khổng lồ đang ở trên không xoay quanh, cầm đầu màu đen cự long hơi hơi túi thấp đầu xuống sọ, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy phương xa đường chân trời. Không trung lạnh lẽo khí lưu đang ở hộ thân bình chướng bên ngoài gào thét, cánh lớn cắt bầu trời, cánh cuối cùng cảm giác được dòng ma lực động có vẻ hơi dao động hỗn loạn, nhưng cùng hơn nửa tháng trước so ra, giờ phút này không trung khu vực dòng ma lực xúc động vững đã có thể dùng ôn hòa có thứ tự để hình dung. Chính như những cái kia nhân loại học giả nói như vậy, ngăn chặn tường đang ở phát huy tác dụng, phế thổ bên trong dị hóa nhiều sóng ma lực chàng đang ở dần dần bị trải vớt, tinh hóa, loại biến hóa này không những ở mặt đất rất rõ ràng, ở trên trời cũng giống như thế, dù cho làm cự long bộ tộc bên trong đối ma lực cảm giác tương đối chế cùng màu đen long chủng, có rẻ ở tạ cũng có thể tại phi hành quá trình bên trong rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Đồng bạn tiếng gầm theo phụ cận truyền đến, hắc long có rẻ ở tạ tầm mắt từ phương xa thu hồi, cũng đồng dạng dùng gầm nhẹ làm đáp lại, nàng đã thấy những cái kia trên mặt đất dục dịch xấu xí quái vật, hỗn loạn vô tự, mù quáng quả trí, mặt đối với thiên không xuất hiện long ảnh đã không biết tìm kiếm che người, cũng không biết tổ chức lên hỏa lực phòng không, bây giờ những quái vật kia đã rất khó lại được xưng kẻ địch, nhiều nhất chẳng qua là trên vùng đất này dơ bẩn thôi. Nơi này là Tà Luật Quân Viễn Trinh thứ vừa bay đại đội, có rẻ ở tạ hơi hơi cúi đầu xuống, đối đeo trên người mặt online máy truyền tin nói ra, này thiết bị cùng ngày xưa Tà Luật ổ mẹ gà mạng lưới thông tin lạc so ra có vẻ hơi đơn sơ, nhưng cự long văn minh rực rỡ không nữa. Nhân loại chế tạo ra này loại linh kiện nhỏ đã toàn diện nhóm đường Tà Luật Quân Viễn Trinh mỗi một cái chiến sĩ trên thân, có rẻ ở tạ chính mình bây giờ cũng đã dùng đã quen, đã nhìn xác nhận mục tiêu dưới đất. Số lượng rất nhiều, xem ra bọn chúng tập kết điểm quả nhiên ở chỗ này. Thu đến, trong máy bộ đàm truyền đến kín nạp gìn sở quan chỉ huy thanh âm, tàu Trần Thế Bình mình đang tại thi hành bộ phận nhảy dù nhiệm vụ, phá hủy tập kết khu vực bên trong hết thể kỳ biến thể, không nên để cho chúng nó có cơ hội quấy rối tỉnh hóa trang bị. Thu đến, sắp đối mặt đất bày ra công kích. Có rẻ ở tạ trầm giọng đáp lại, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bắt đầu ở xoay quanh bên trong hạ thấp độ cao, đồng thời trên người mỗi một tấc lân phiến cũng bắt đầu lưu động lên một tầng màu gỉ sét sắc chất cảm, tại đây lưu động vầng sáng bên trong, nàng phảng phất hóa thành một mảnh từ trên trời giáng xuống mây đen, cuốn theo lấy tựa là hủy diệt uy nghiêm, mà sau lưng nàng, do 96 tên cự long tạo thành bay lượn đại đội cũng đồng thời bắt đầu giảm xuống, tiếng gầm cùng ma lực hội tụ. Tư tư tiếng đồng thời vang lên, có rẻ ở tạ cảm giác mình trong lồng ngực cái kia cổ cực nóng năng lượng đã tăng lên đến đỉnh điểm, liền hướng về đại địa há hốc miệng ra, hủy diệt tính liệt diễm như hồng lưu nghiêng em mở. Xuống ám trầm đại địa trong chớp mắt bị tràn đầy ma lực long tức nhóm lửa. Cho đến lúc này, những cái kia ở trên mặt đất dục dịch bọn quái vật mới rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu ở phô thiên cái địa long tức bên trong hốt hoảng phản kích, từng đạo năng lượng màu đỏ sậm chùm sáng hoặc ma pháp phi đạn theo mặt đất bắn hướng lên bầu trời, xen lẫn thành một mảnh lộn xộn rồi lại rất có uy lực mưa đạn, nhưng đối với mạnh mẽ cự long mà nói, loại trình độ này hỏa lực phòng không còn xa còn lâu mới được xưng là chí mạng uy hiếp. Có rẻ ở tạ tại phòng không trong màn đạn cấp tốc trèo lên, vọt tới trước, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi những cái kia phản ứng chậm chạp ma pháp phi đạn. Chờ vọt tới mưa đạn phạm vi bên ngoài sau liền lập tức điều chuyển tới, bắt đầu lại một vòng lao xuống, hơi thở cùng với gia tốc trèo lên, 96 tên cự long tạo thành bay lượn đại đội giống như một đạo không ngừng ở trên mặt đất không dốc thịt qua đao võng, long tức hình thành hủy diệt hồng lưu một đợt tiếp một đợt quét qua phế thổ. Những kỳ biến thể đó bằng vào bản năng thả ra mưa đạn lại cơ hồ vô phương bắt được này chút ở trên trời đấu đá lung tung thân ảnh, mặc dù tình cờ có một bộ phận phi đạn cùng chùm sáng may mắn đâm vào một vị nào đó cự long chiến sĩ trên thân, tạo thành tổn TH. Ở cũng xa xa không đủ để đem những này lực phòng ngự so tường thành còn khoa trương trên không bá chủ theo trên trời đánh xuống. Có rẻ ở tạ ở trên bầu trời bay nhanh, tinh chuẩn thi hành mỗi một cái chiến thuật động tác, lao xuống cùng gia tốc, hơi thở cùng trèo lên, đến từ mặt đất hỏa lực phòng không ở sau lưng nàng xen lẫn thành lưới, tiếng nổ mạnh cùng tiếng rít tràn ngập giác quan, trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được quá khứ một màn, nàng tại to lớn trong sân đấu chạy như bay, cơ giới hóa cải tạo nguyên bộ nghĩa thể tại quá tải bên trong phát ra nổ vang, đối thủ ở chung quanh gầm rú, nàng phóng tới cái kia. Đại biểu cho quán quân vòng tròn, pháo mừng vang lên, trên khán đài tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Nàng một lần cuối cùng lướt qua tầng trời thấp, đem trong lồng ngực phun trào ma lực đều hóa thành liệt diễm rọi về đại địa, khi biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú sắp chết tiếng gào thét tại hỏa diễm bên trong truyền đến, tại sau này trèo lên bên trong, vị này đã từng thu được cực hạn sân thi đấu quán quân đầu hàm hắc long hơi hơi toét ra miệng, bén nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại hào quang. So với cái kia điên cuồng lại vặn bẹo sân thi đấu, dạng này chiến trường mới xem như có ý nghĩa điểm, lúc trước báo danh tham gia quân viễn chinh quả nhiên là cái quyết định chính xác. Có rẻ ở tạ trên không trung bồi hồi, bầy rồng ở sau lưng nàng một lần nữa tụ hợp lại, một bộ phận thụ thương cự long bắt đầu ở đồng bạn yểm hộ hạ hướng về tàu Trần Thế Bình Minh phương hướng trở về địa điểm xuất phát, có rẻ ở tạ thì dẫn theo còn lại chiến sĩ tiếp tục dò xét phiến chiến trường này, bọn hắn muốn bảo đảm những cái kia ác tâm quái vật đều hóa thành cho tàn mới có thể rời đi. Nhìn xem trên mặt đất liệt diễm chảy xuôi, có rẻ ở tạ đột nhiên không hiểu nhớ tới trước đó cùng Lý Tở Tạ nói chuyện trời đất đối phương nhắc lên sự tình, nghe nói vị kia nhân loại đế vương gỗ vẫn sẽ xỉ lần thứ nhất cùng cự long gặp mặt chính là tại tương tự tình cảnh dưới. Lúc ấy Lý Tở Tạ vừa mới dùng liệt diễm tịnh hóa bị kỳ biến thể phá hủy cũ sẽ xí lĩnh, tại long tức chạy xuôi dưới, nhân loại khai thác anh hùng cùng đến từ tà luật cự long quan sát viên xa xa đối lập, đáng tiếc Lý Tở Tạ ánh mắt không tốt, nàng lúc ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vẫn là về sau mới biết được chuyện này. Từ một loại ý nghĩa nào đó, tà luật cự long cùng này một mùa văn minh kết duyên bắt đầu từ một lần kia long tức đốt cháy bắt đầu, mà bây giờ long tức liệt diễm lại một lần nữa chạy xuôi ở trên mặt đất, thân phận của cự long lại trở thành tà luật phái đi lộ rèn đại lục quân viễn chinh, biến thành phàm nhân chư quốc đối kháng văn minh thai hương rất nhiều bộ đội tiền tuyến một thành viên. Vận mệnh thứ này, thật đúng là không thể phỏng đoán. Đội trưởng, phiến khu vực này tịnh hóa hoàn tất, một cái thanh âm trầm thấp tại bên thai vang lên, đem có rẻ ở tạ theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, muốn trở về tàu Trần Thế Bình Minh sao? Có rẻ ở tạ gầm nhẹ một tiếng, tầm mắt một lần cuối cùng quét qua đại địa, một lát sau nàng khẽ gật đầu, nhìn qua đã đốt sạch sẽ, chúng ta chuẩn bị về vân vân, bên kia. Ta giống như cảm giác được cái gì. Ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào trung tâm chiến trường phụ cận mỗ mảnh gò đất bên trên. Nơi đó liệt diễm vừa mới đốt lại, mặt đất còn bảy biện ra đỏ sầm nóng bỏng trạng thái, nhìn qua có thể đốt đồ vật đều đã đốt sạch sẽ, nhưng có rẻ ở tạ lại tại mới vừa cảm giác được một tia loáng thoáng ma pháp gợn sóng theo cái hướng kia chuyển đến, hiện tại cái này gợn sóng lại biến mất, nhưng lại giống như là đang cố ý ẩn giấu tự thân. Dưới mặt đất chôn lấy đồ vật, có rẻ ở tạ một bên hạ thấp độ cao vừa nói, chúng ta xuống đảo một thoáng. Có phải hay không là những hắc ám thần quan đó bộ rễ internet? Mấy tên cự long chiến sĩ đi theo hạ thấp độ cao, trong đó một vị một bên bay lượn vừa nói, vật kia liền là chôn dưới đất. Có đôi khi còn có thể móc ra. Không giống, ta đào được qua bộ rễ internet, vật kia sẽ không phóng xuất ra có khả năng cảm giác được ma pháp gợn sóng, mà lại vật kia rất yếu ớt, vì khống chế kỳ biến thể lại chôn rất cạn, mặt đất một trận điên cuồng công kích về sau dưới mặt đất bộ rễ trên cơ bản cũng là xong đời, nhưng vừa rồi cái kia, ta cảm thấy nó chôn rất sâu, mà lại giống như là đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra đồ vật gì. Rễ bẹ ỉ cả bước chân vội vàng đi vào tàu Trần Thế Bình Minh tổng hợp trong phòng thí nghiệm, vừa tiến gian phòng liền thấy phòng thí nghiệm trung tâm trên bình đài đang nằm một cái đại gia hỏa. Đó là một đoàn đã mất đi sức sống sinh vật tổ chức, nó nhìn qua đủ cao bằng một người, đại đoàn vặn vẹo biến hình cơ bắp cùng sợi quấn quýt lấy nhau, lại có vô số tinh mịn, phản phất thực vật sợi rễ kết cấu theo mặt ngoài khe rãnh khe hở bên trong mọc ra, hắn dưới đây còn có một số thô to quản hình dáng kết cấu, có rõ ràng chặt đứt dấu vết. Thứ này là quỷ dị như vậy lại làm người rung mình, vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút, rễ bẹ ỉ cả liền phản phất có thể tưởng tượng đến nó tại sống sót thời điểm không ngừng căng rụt nhúc nhích bộ dáng, cái này khiến nàng lập tức liền từ bỏ cầm cái thứ gì đi lên đâm một thoáng nhìn một chút xúc động, nhưng bất kể nói thế nào, làm tàu Trần Thế Bình Minh tổng công chính sư, nàng cùng này tòa cứ điểm chủ não cũng đánh không ít quan hệ, tại thẩm mỹ phương diện chịu qua tương đối hữu hiệu rèn luyện, cho nên lúc này tâm tính cũng là rất tốt, cấp tốc đè xuống trong lòng ác tâm cảm giác về sau liền quay đầu nhìn về phía một bên trợ lý nghiên cứu viên, cái này là có rẻ ở tạ tại phía đông cái kia tập kết khu bên trong móc ra đồ vật. Đúng vậy, điện hạ, trợ lý nghiên cứu viên lập tức gật đầu đáp nói, có rẻ ở tạ tiểu thư nói thứ này bị chôn dưới đất rất sâu địa phương, mà lại mãi đến vừa đào lúc đi ra vẫn là sống, nhưng rất nhanh nó liền tự động tử vong. Ở trước đó thứ này không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, tựa như là thu đến một cái tử vong chỉ lệnh sau đó tự sát giống như. Tại xác nhận sinh mệnh phản ứng dừng lại về sau, có rẻ ở tạ mới đem nó theo bộ rễ trên internet cắt đi. Chắc không được, ta vừa rồi tới thời điểm thấy có rẻ ở tạ ghé vào bong thuyền một bên trên lan can nôn cánh đều căng gân. Rễ bẹ ỉ cả nhưng lại không biết nghĩ đến đâu đi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, nàng sợ không phải đang đảo thời điểm hạ miệng. Này lời vừa nói ra, tại chỗ chung quanh một nửa nghiên cứu viên kém chút cũng đều phun ra. Bất quá rễ bẹ ỉ cả chính mình đối với cái này không có chút nào phát giác, nàng chẳng qua là có chút hăng hái vòng quanh thí nghiệm bình đài xoay chuyển hai vòng, đánh giá cái kia quỷ dị sinh vật tổ chức, nó nhìn qua giống như là một loại nào đó công năng tính rất mạnh khí quan, mà lại tình báo biểu hiện nó là sinh trưởng tại kẻ địch bộ rễ trên internet, nhưng ở đi qua thời gian dài như vậy bên trong, liên minh các bộ đội phá hủy lớn như vậy phạm vi bộ rễ internet, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua này loại vật tương tự, cái này thật sự là có chút ý tứ. Duy nhất tiếc nuối liền là dễ bẹ ỉ cả xem không hiểu cái đồ chơi này. Đây là ta không am hiểu lĩnh vực a. Nếu là nó là phù văn hoặc là cơ giới khu động vẫn còn tốt đi một chút, nàng gãi gãi sọ đầu, có chút đau đầu lẩm bẩm, trước đó nghe nói bộ đội tiền tuyến từ dưới đất móc ra không thể tưởng tượng nổi đồ vật trả lại đưa đến trong phòng thí nghiệm, nàng liền hứng thú bừng bừng chạy đến xem, kết quả hiện tại mới phát hiện này căn bản không phải chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đồ vật, này không để cho nàng miễn có chút tiếc nuối, cái này đến làm cho giờ ỉ nhìn một chút. Đã thông chi vịt mạn đại sư hẳn là có thể cho ra chuyên nghiệp phán đoán, một tên trợ lý nghiên cứu viên lập tức nói, hắn đang ở theo y tế hạm chạy đến, lúc này hẳn là ta đến, làm sao, để cho ta giám định là. Trợ lý nghiên cứu viên lời còn chưa dứt, vịt mạn thanh âm liền đột nhiên theo phòng thí nghiệm cổng phương hướng chuyển tới, vị này đế quốc thủ tịch giờ y một bên la hét một bên chạy tiến gian phòng, sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bình đài đoàn kia quỷ dị sinh vật tổ chức, con mắt lập tức trợn thật lớn, mẹ ruột à, đây là cái gì đồ vật, các ngươi làm này đoàn thịt mọc lông. Vịt mạn, đế quốc thủ tịch đại giờ y vừa mở miệng liền vô cùng chuyên nghiệp. Chương 1393, nhuyễn hành chi thai. Vịt mạn là phi thường chuyên nghiệp giờ y, mặc dù hắn đồng thời còn tuyên bố chính mình là cái chuyên nghiệp nhà khảo cổ học, nhà tâm lý học, chú thuật sư, thầy xem bói cùng với đầu bếp, hơn nữa còn bởi vì này một chuỗi tự xưng dẫn đến người quen biết đối với hắn có vi diệu đánh giá, nhưng lão già này thật chính là cái chuyên nghiệp giờ y. Hắn dù sao cũng là từng tại vạn vật trung vong hội đều có thể trộn lẫn đến trung tầng thần quan nhân vật, nếu như không lý tưởng lời nói không chừng đã sớm trộn lẫn thành cao tầng, mà lại theo cuối cùng vòng sẽ chạy trốn về sau còn có thể không có khe hở chạy đến vĩnh miên giả giáo đoàn trộn lẫn trong đó tầng. Này nhìn như không đáng tin cậy hành vi sau lưng cũng không chỉ là tả hữu hành nhảy đơn giản như vậy, không có thật người có bản lĩnh tại hai cái dùng thực lực nói chuyện hắc ám giáo phái ở giữa ngang như vậy nhảy một lần thử nhìn một chút. Chẳng tha nói, dùng tít mạn này loại so ám bở còn không biết xấu hổ phong cách hành sự, hắn có thể thọ đến nay lại chưa từng lưu lại bất luận cái gì cả đời tàn tật liền đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Thế là vị này có chân tài thực học đại giờ ỷ đang kinh ngạc thốt lên qua đi liền vòng quanh trên bình đài đoàn kia sinh vật tổ chức đi vòng vo hai vòng, cuối cùng xác nhận cái kia máu thịt ở giữa xuất hiện lông tóc nhưng thật ra là tinh mịn sợi rễ, mà sợi rễ nội bộ đều bao vây lấy một loại nào đó thần kinh tiết điểm, này đặc biệt kết cấu nhường ánh mắt của hắn không khỏi híp lại, có chút ý tứ. Các ngươi là ở đâu tìm tới thứ này? Tiền tuyến móc ra, liền phía đông cái kia mảnh gò đất, chúng ta phát hiện có hàng loạt kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú tại cái kia một vùng tập kết, liền phái một nhánh cự long tác chiến đại đội đi qua tiến hành tiêu diệt. Sau khi đánh xong dẫn đội lớn long chỉ huy quan phát hiện dưới mặt đất vẫn có ma lực phản ứng, liền đào ra như thế cái đồ vật đến, dễ bẹ ỉ cả lập tức giải thích này hàng mẫu lai lịch, sau khi nói xong vẫn không quên bổ sung một câu, ngoài ra ta hoài nghi bọn hắn đào thời điểm hạ miệng. Địch mạng nghe xong liền giật mình gật đầu, trách không được, khi ta tới còn chứng kiến có cái hắc long ghé vào trên lan can ra bên ngoài nôn, khổ gan đều nhanh phun ra. Bên cạnh mấy cái nghiên cứu viên biểu lộ càng ngày càng cổ quái, thế nhưng may mắn này quỷ dị chủ đề cũng không tiếp tục xuống. Dễ bẹ ỉ cả rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở đoàn kia sinh vật trong tổ chức, lao ra tử, ngài có thể nhìn ra đây là cái thứ gì sao? Một cái cỡ lớn thần kinh tổ chức, do đếm không hết dây thần kinh, dinh dưỡng đường ống cùng với một cái tính chất cứng cỏi ra xác tạo thành, bên trong khả năng còn có phức tạp hơn chống đỡ kết cấu. Địch mạn thuận miệng nói, mặt ngoài xúc tu vẫn còn sót lại lấy thần kinh chuyển động, nó hẳn là có hướng ra phía ngoài thu gửi tin tức công năng, dĩ nhiên hiện tại khẳng định là không được, bản thể đã chết, còn sót lại thần kinh chuyển động chẳng qua là tế bào cuối cùng sinh hóa phản ứng mà thôi. Các ngươi nói thứ này chung quanh tụ tập hàng loạt kia biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú. Đúng vậy, đó là một cái tập kết điểm, một tên trợ lý nghiên cứu viên ở bên cạnh nói, bất quá chúng ta chưa bắt được phụ trách chỉ huy đám kia kia biến thể hắc ám thần quan. Phế thổ quân đoàn bây giờ lực lượng chủ yếu đều tập trung ở Thâm Lam giếng chiến trường phụ cận, tại liên minh tiền tuyến gặp được kia biến thể trên cơ bản đều là một đám khuyết thiếu chỉ huy đám hỗ hợp, nhưng đây cũng không có nghĩa là này chút kia biến thể sau lưng liền hoàn toàn không ai khống chế, hoàn toàn mất đi chỉ lệnh, kia biến thể sẽ trực tiếp hoang dại hóa. Những cái kia sinh hóa hợp thành thú càng là sẽ trực tiếp ầm ầm tứ tán, này loại triệt để mất khống chế đơn vị ngay cả ngăn trở. Trệ quân đội liên minh tác dụng đều không có, bởi vậy cho dù là tại bây giờ cục diện này, phế thổ quân đoàn lưu tại liên minh tiền tuyến đơn vị cũng là có cơ sở chỉ huy, mặc dù này loại chỉ huy đã giảm xuống đến vẹn vẹn duy trì những quái vật kia tụ tập tại C. Ung một chỗ trình độ, hắn sau lưng hệ thống chỉ huy cũng xác thực tồn tại. Điểm này, không chỉ là liên minh các quan chỉ huy rất rõ ràng, hiện trường này chút nghiên cứu phế thổ cùng kia biến thể chuyên gia các học giả đồng dạng hiểu rõ. Khi biến thể sau lưng nhất định phải có chỉ huy tiết điểm, dù cho giảm bớt đến chỉ còn lại có một cái, này tiết điểm cũng nhất định phải tồn tại. Nói đến cũng là kỳ quái, dễ bẹ ỉ cả sờ lên cằm đích nói thầm, không biết từ lúc nào bắt đầu, trên chiến trường liền hoàn toàn không gặp được những hắc ám thần quan đó thân ảnh. Mặc dù bọn hắn luôn luôn đều trốn ở khoảng cách tiền tuyến chỗ rất xa, nhưng lại thế nào xa cũng không thể hoàn toàn thoát ly bọn họ thủ hạ quân đoàn, có thể trong khoảng thời gian này căn bản không nhìn thấy bóng của bọn hắn. Vậy xem ra suy đoán của ta là sự thật. Ít mạn méo méo chính mình ngày càng thưa thớt sợi râu. lại lần nữa nhìn về phía trên bình đài cái kia máu thịt tổ chức lúc, hắn ánh mắt trở nên rõ ràng nghiêm túc lên, cái này là những quái vật kia hiện tại chỉ huy tiết điểm. A. Dễ bẹ ỉ ca lập tức bị giật nảy mình, mặc dù nàng bình thường ý tưởng sâu xa cũng rất lớn, nhưng cái này mạch suy nghĩ nàng thật đúng là không nghĩ tới, ngươi nói vật này đang chỉ huy những kỳ biến thể đó hòa hợp thành thú. Đây là cái, ta đoán, đối thủ của chúng ta tại cùng chúng ta tác chiến quá trình bên trong cũng học được vài thứ. Cái này thần kinh tổ chức có lẽ là hợp thành não phòng chế phẩm, Ít Mạn chậm rãi nói, vạn vật trung vong hội cùng sọ lìn đại thụ kỹ thuật hệ ra đồng nguyên, hợp thành não là sọ lìn đại thụ bồi dưỡng ra tới sinh vật tính toán đơn vị, như vậy phế thổ bên trong vạn vật trung vong hội tại biết thứ này về sau hẳn là cũng có thể mô phỏng ra không sai biệt lắm đồ vật tới, mặc dù trước mắt xem ra bởi vì thời gian cấp bách bọn hắn chỉ tạo ra được này loại đơn sơ đồ vật, nhưng này mạch suy nghĩ tính linh hoạt coi như không tệ. Ta cảm thấy tàu trần thế bình minh chủ não so cái đồ chơi này tốt đã thấy nhiều, dễ bẹ ỉ ca nhịn không được cau mày lẩm bẩm một câu, ngươi nói đúng không, chủ não? Phòng thí nghiệm trên trần nhà mấy cái trang bị theo dõi đối diện chuẩn trên bình đài sinh vật tổ chức, mà ngữ âm hợp thành khí bên trong thì truyền ra chủ não trong lúc này tính thanh âm, cảm ơn ngài Táng Dương, người sáng tạo, nhưng ta cũng không quá lý giải thẩm mỹ khái niệm, ta cho rằng làm công cụ, có thể thực hiện thiết kế mục đích lại chi phí cùng tiền lợi đi đến tiêu chuẩn liền là tốt. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta liền thuận miệng nói, dễ bẹ ỉ ca khoát khoát tay. Tiếp lấy tầm mắt liền về tới trên bình đài hàng mẫu bên trên, nàng hơi hơi nhíu mày, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ hiện ở tiền tuyến tất cả chỉ huy tiết điểm đều biến thành này loại? Xấu hề hề hợp thành não rồi hả? Những hắc ám thần quan đó tất cả đều rút về đến thâm lam giếng phụ cận. Khó mà nói, chúng ta tại mặt khác mấy cái trên chiến tuyến đồng minh cũng báo cáo tình huống tương tự, bọn hắn bên kia gần nhất cũng không nhìn thấy hắc ám thần quan xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Một tên nghiên cứu viên xoa cằm nói thầm, nhưng trung tâm chiến trường đến cùng là cái gì bộ dáng chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói nơi đó hiện tại lít nha lít nhít toàn là quái vật. Hy vọng buổi trưa hôm nay xuất phát không trung chính sát tiểu đội có thể. Tên này nghiên cứu viên lời còn chưa dứt, liền nghe đến tàu mẹ phát thanh trong hệ thống đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm rộn rập, chú ý, chữa bệnh tiểu tổ cùng máy phi hành công trình tổ lập tức đi tới C331 cất cánh và hạ cánh bình đài, lặp lại, thỉnh chữa bệnh tiểu tổ cùng máy phi hành công trình tổ lập tức đi tới. Dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt giật mình, lập tức kêu gọi tàu Trần Thế Bình Minh khống chế trung tâm, chủ não, xảy ra chuyện gì rồi? Không trung chính sát biên đội lọt vào chí mạng công kích. Bốn chiếc máy phi hành chỉ miễn cưỡng trở về một chiếc, người điều khiển thương thế nghiêm trọng, chủ não thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ngựa tốc rất nhanh. Máy phi hành thế lửa đã bị khống chế, người điều khiển chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chuẩn bị giao thông khoang thuyền, chủ não vừa dứt lời, Địch Mạn liền lập tức bước chân vội vàng hướng lấy cổng đi đến, đi lại mau lẹ hoàn toàn không giống như là cái lao đầu tử, nhường bên kia mao đầu tiểu tử nhóm trước tiên đem người điều khiển mệnh kéo lại, ta rất nhanh liền đến hiện trường. Ta cũng đi. Dễ bẹ ỉ cả hai ba bước liền đi theo Địch Mạn bước chân, mà tại vừa đi theo đối phương hướng đi giao thông đường ống trên đường. Trong đầu của nàng cũng ở một bên nổi lên nghi vấn to lớn, không trung trinh sát biên đội bị đánh xuống rồi, mà lại nghe vào vẫn là cơ hồ bị đánh toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Phế thổ quân đoàn lúc nào có loại trình độ này hỏa lực phòng không rồi? Phế thổ trong quân đoàn có bay lượn binh chủng, điểm này là chiến tranh sơ kỳ liền được chứng thực, đó là một loại đầu sưng, phảng phất một cái biến dị bành trướng máu thịt khí cầu ác tâm quái vật, có thể bay đến cùng lòng kỵ binh độ cao không sai biệt lắm cũng sử dụng nhiều loại ma pháp tiến hành trên không tác chiến, nói thật tại đối phó cỡ trung tiểu bay lượn đơn vị thời điểm loại kia quái vật vẫn còn có chút uy hiếp, nhưng liên minh trong tay không chỉ có long kỵ binh khổng lồ trên không cứ điểm võ trang đầy đủ long duệ, còn có cá thể thực lực dị thường cường hãn ta lướt quân viễn trinh, tại đây chút tính áp đảo lực lượng trước mặt phế thổ quân đoàn trên không lực lượng một mực là bị đè lên đánh, nó đất mặt hỏa lực phòng không càng là nổi bật m t cái uy lực nghèo nàn. Mà về phần tàu Trần Thế Bình Minh thả ra ngoài không trung phi cơ trinh sát, cái kia càng là một loại gần nhất mới thiết kế ra được siêu cao không máy phi hành. Nó tại Long Kỵ binh trên cơ sở thiết kế thêm phong bế tuần hoàn hệ thống duy sinh, mà lại sử dụng cự long cung cấp không trung kỹ thuật bay, thậm chí có khả năng tại ma lực nước chảy xiết tầng thời gian dài bay lượn, cái kia độ cao đã vượt xa khỏi tàu Trần Thế Bình Minh bay lượn cực hạn, thậm chí so rất nhiều bình thường lớn long phi cao hơn, chỉ bằng phế thổ quân đoàn những cái kia uy lực nghèo nàn hình phòng. Không phi đạn cùng chứng dùng không có thức trên không đơn vị, có thể đem bay ở nước chảy xiết tầng máy phi hành đánh xuống. Bọn hắn nắm mẹ ruột phóng ra đi lên cũng với không tới a. Xệ Xi Đế Quốc quả tạ lúc này đẩy trong đầu thô tục ngữ liệu, rất nhanh liền cùng Ít Mạn cùng nhau đi tới C331 cất cánh và hạ cánh bình đài. Bọn hắn đầu tiên thấy được bộ kia cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh không trung phi cơ chính xác, so bình thường long kỵ binh còn rộng lớn hơn một vòng phù văn tăng phúc vòng đã được gãy, khoang hành khách dưới đáy có mảng lớn bị đốt cháy khét chóc ra dấu vết, phản trọng lực vòng lu mờ ảm đạm, một bên cánh hình dáng kết cấu càng bị tận gốc xé rách. Này tấm tư thái có thể kiên trì đến trở về trên không mẫu cảng cũng thực là cái kỳ tích, mà vị kia trở về từ cõi chết phi công thì ngay tại cất cánh và hạ cánh bình đài phụ cận, bởi vì thương thế nghiêm trọng, vô phương trực tiếp chuyển rời đến chữa bệnh trung tâm, chữa bệnh tiểu tổ chỉ có thể ở tại chỗ làm vị này chiến sĩ tiến hành khẩn cấp xử lý. Hiện tại hắn nằm tại một trong đó lõm, mặt ngoài miêu tả lấy rất nhiều phù văn, dưới đây có bánh xe kim loại trên bình đài, thân thể bị một cái túi hình dáng hơi mở bịt kín che lên, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, cái nắp bên trong tràn đầy màu sắc mỏng manh sinh vật chất dung dịch, mấy tên dở ỉ cùng thánh quang tu nữ ở bên cạnh không ngừng phóng thích ra trị liệu thuật cùng tịnh hóa loại pháp thuật, hiện tại xem ra người bị thương tình huống cuối cùng đã ổn định lại. Một tên tại hiện trường xử lý tình huống người phụ trách thấy Tịt Mạn cùng Dễ Bệ Ỷ Cả xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Dễ Bệ Ỷ Cả điện hạ, Tịt Mạn đại sư, các ngươi đã tới. Thương binh tình huống thế nào? Dễ Bệ Ỷ Cả không chờ đối phương nói xong liền vội vã hỏi nói, làm sao bị đánh xuống? Thương binh còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình huống đã ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra, mệnh là có thể giữ được. Người phụ trách lập tức gật đầu nói, máy phi hành là bị một loại nào đó cao năng công kích sát qua mà nghiêm trọng tổn hại, theo vẻ ngoài xem cũng không nhận trực kích, nhưng chỉ vẹn vẹn sượt qua người liền thụ trọng thương, tình huống cụ thể còn cần chờ đợi đến tiếp sau phân tích. Ta trước đi qua nhìn một chút. Tịt Mạn quay người hướng về kia thương binh phương hướng đi đến, đi vào cái kia chữa bệnh trang bị bên cạnh về sau, lông mày của hắn cuối cùng giãn ra. Người phụ trách biểu thị thương binh còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng theo Tịt Mạn, người trẻ tuổi này mệnh đã bảo vệ, mà lại tương lai khôi phục tình huống hẳn là cũng sẽ không quá kém. Người mệnh vẫn rất cứng rắn, lão giờ ỉ kéo râu mép của mình, một bên tiện tay kích hoạt lên chữa bệnh trang bị bên cạnh mấy cái phù văn, một bên túi người nói nói, chậm thêm một hồi ngươi mấy cái chủ yếu khí quan liền muốn suy kiệt. Phi công đột nhiên khôi phục chỉ chốc lát ý thức, hắn thấy đứng ở trước mắt lão giờ ỉ, dùng sức nháy mắt, ngâm tại sinh vật chất dung dịch bên trong một cánh tay phảng phất nỗ lực mong muốn nâng lên, Tịt Mạn đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Dễ Bệ Ỷ Cả phương hướng, hắn khả năng vô xuống thứ gì, nhìn một chút phi cơ trinh sát bên trên ghi chép thiết bị có phải hay không còn tại. Dễ Bệ Ỷ Cả quay đầu nhìn về phía đang ở bộ kia cơ hồ tan ra thành từng mảnh máy phi hành chung quanh bận rộn ma đạo kỹ sư nhóm, mà còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, trong đó một tên nửa người đều tiến vào cơ giới trong khoang thuyền ma đạo kỹ sư liền đột nhiên từ bên trong chui ra, giơ trong tay một khối không đến nửa cái lớn chừng bàn tay màu lam nhạt tinh phiến, mặt online đầu cuối hủy đi, nhưng ghi chép tinh thể hoàn hảo. Sau một lát, này miếng bởi vì bị tầng tầng bọc thép bảo hộ mà hoàn hảo không chút tổn hại ghi chép tinh thể liền được đưa đến tàu Trần Thế Bình Minh trung tâm chỉ huy, tại đem tinh thể đặt vào trung tâm chỉ huy mặt online đầu cuối về sau, bên trong chỗ tổn chữa hình ảnh cũng được thuận lợi lấy ra. Nửa trước đoạn là bình thường không trung chính xác hình ảnh ghi chép, đặc chế cảm ứng thủy tinh đem biểu tình huống phóng to, tới gần thâm lam giếng khu vực chiến trường tình huống cũng lần thứ nhất hiện ra tại phạm nhân quân đội trước mặt, cái tiết như bùn tương hắc triều ở trên mặt đất phun trào kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú lệnh người tê cả da đầu, mà phiêu phù ở mặt đất phụ cận, phảng phất một loại nào đó dị vực ăn mòn hiệu quả xương mù màu tím đen thì lệnh người khắc sâu ấn tượng. Nhưng ít ra, đây đều là có thể tưởng tượng đồ vật. Cùng hình ảnh cuối cùng ghi chép một màn kia so sánh, một mảnh núc ních, quái dị, khiến cho người dùng mình vật sống đột nhiên xuất hiện tại trên tấm hình, nó chủ thể bao trùm tại một gò núi bên trên, chung quanh lại kéo dài ra hàng loạt như tường thành, như dãy núi chi nhánh kết cấu, chi nhánh ở giữa lại có ô lưới máu thịt đang ở dần dần thành hình, toàn bộ to lớn kinh khủng kết cấu bao trùm cơ hồ nguyên một mảnh bình nguyên, nó tại trong tấm hình chập trùng, biên giới ở trên mặt đất núc ních, vô số giống như là rừng rậm vừa giống như là thân thể chi nhánh theo mặt ngoài dò xét hướng lên bầu trời, mà những cái kia như thủy triều hội tụ kỳ biến thể đại quân, cùng quái vật khổng lồ này so ra liền như là tại cự thạch chung quanh nộn nhạo nho nhỏ bằng nước. Kín nạp dình sở cùng Dễ Bệ Ỷ Cả đứng tại hình chiếu 3D trước nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mới rốt cục ý thức được cái này bao trùm toàn bộ đại địa, nhìn qua giống như là một mảnh nô lên rừng rậm, mặt ngoài không ngừng chuyển động đồ vật. Là một cái sinh vật. Đó là một cái đơn nhất cá thể, một cái đang ở không ngừng trưởng thành cá thể, một cái thống ngự lấy phế thổ đại quân, lại đang không ngừng đem phế thổ đại quân thôn vệ tiến vào trong cơ thể hóa thành tự thân dinh dưỡng nơi phát ra quái vật. Ngày xưa vạn vật trung vong hội tạo nên ngụy thần thân thể đều chưa từng mang cho kín nạp dình sở như thế thuần túy lại như ác mộng rung động, giờ khắc này nàng thậm chí không để ý phong độ thốt ra, nam ít. Cái này là thứ gì đây? Chương 1394, giữa hè đem đến. Chương tiết báo sai chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Lâm Nguyên đi phục thiên thị thương nguyên đồ ba tốc nhân gian đại đạo triều kiến vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên. Không quân quan chỉ huy tối cao một tiếng thô tục ngữ điệu tại trong trung tâm chỉ huy vang lên. Cuối cùng đem hiện trường những cái kia bởi vì mắt thấy trùng kích đồ vật mà đang ở qua san chẹt quan chỉ huy cùng các nhân viên kỹ thuật cho giật mình tỉnh lại. Dễ Bệ Ỷ Cả chừng trong mắt nhìn xem hình chiếu bên trên bảy biện ra tới đồ vật, mà lấy nàng cái kia chắc địch hệ thần kinh lúc này cũng cảm giác có chút choáng váng, thứ này còn giống như đang từ từ hướng phía thâm lam giếng phương hướng bỏ, rất khó nói đây là tại bỏ vẫn là tại sinh trưởng. Kín nạp dình sợ vẻ mặt vô cùng không dễ nhìn, giờ khác này nàng thậm chí cảm giác mình tuần trước cơm tối đều tại trong dạ dày bốc lên, nhưng có một chút có khả năng khẳng định thứ này đang ở tiến công thâm lam giếng. Đang khi nói chuyện, hình chiếu 3D chỗ bảy biện ra tới hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát hình. Không trung phi cơ trinh sát rõ ràng nắm tất cả lực chú ý đều đặt ở mặt đất quái vật khổng lồ này bên trên, xuất hiện ở mấy lần có lại thả tập trung về sau trở nên càng thêm rõ ràng, trong đại sảnh mọi người thậm chí có khả năng thấy cái kia mảnh ở trên mặt đất nhuyễn đi máu thịt lớn cấu ở giữa không ngừng chập trùng vào ngoài gọn sóng, cùng với tại sợi rễ, dây leo ở giữa chạy xuôi màu đỏ sẫm quang lưu. Hình ảnh bên ngoài truyền đến phi cơ trinh sát người điều khiển hơi có chút phát run thanh âm. Nhìn, vô phương phán đoán cụ thể quy mô, vô cùng kinh người. Mặt ngoài cùng nội bộ có đếm không hết năng lượng phản ứng, máy cảm ứng số ghi đã phá trận. Nó tại hướng về thâm lam giếng phương hướng. Đúng lúc này, người điều khiển thanh âm đột nhiên bị một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo cắt ngang. Một giây sau, Tín Nạ cùng Dễ Bệ Ỷ Cả liền thấy trên tấm hình cái kia nhuyễn làm được khổng lồ sinh vật phần lưng đột nhiên phát sinh biến hóa, có một bộ phận bắt trước ngụy trang thành rừng cây kết cấu trong nháy mắt hướng hai bên xoay chuyển ra, cái kia rậm rạp rừng cây trong chớp mắt biến thành vô số cuồng loạn vặn vẹo xúc tu, ngay sau đó mỗi một cây xúc tu đỉnh cũng nứt ra một đường vết rách, lộ ra bên trong từng khỏa tái nhợt mà kinh khủng ánh mắt, này hàng trăm hàng ngàn cái tái nhợt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi cơ chính xác phương hướng, mà tại ánh mắt rừng cây trung tâm vết nứt bên trong, không số lấm ta lấm tấm ánh sáng trong chớp mắt hội tụ thành một đạo mạnh mẽ chớ. Tê lóe, đây là ghi chép thiết bị tại tổn hại trước lưu lại cuối cùng hình ảnh. Bạch quang tràn ngập hình ảnh, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên lại rất nhanh tan biến, tại hình ảnh hoàn toàn biến mất trước đó, Dễ Bệ Ỷ cả chú ý tới hình ảnh rìa có mấy cái nhỏ bé hỏa đoàn chợt lóe lên, đó là bị chùm sáng đánh trúng mặt khác ba cái phi cơ chính xác. Quả nhiên là bị vật kia đánh xuống. Kỳ nạp dỉn sợ phá lệ nghiêm túc thanh âm trầm thấp ở bên cạnh vang lên, đem đang ở trận mắt hốc mồm Dễ Bệ Ỷ cả giật mình tỉnh lại, nó có khả năng bắt được bay lượn tại nước chảy xiết tầng không trung phi cơ chính xác, còn có thể dùng uy lực to lớn pháo kích năm cao như vậy máy phi hành trực tiếp đánh xuống, bất luận là độ chính xác vẫn là tầm bắn đều vô cùng kinh người. Theo phi cơ chính xác bị chảy ra về sau lưu lại thiêu hủy dấu vết cùng với không vận thiết bị ghi chép lại cuối cùng số ghi phán đoán, cái này súng phòng không uy lực có khả năng phá hủy tùy ý loại long kỵ binh, thậm chí cự long chỉ sợ cũng gánh không được hai phát. Một tên kỹ thuật phương diện sĩ quan thì tại ngắn ngủi phân tích về sau tiếng nói trầm thấp nói, đại khái chỉ có tàu Trần Thế Bình Minh cùng gõ cống dạng này đại hình pháo đài bay mới có thể sử dụng hộ thuẫn nắm loại kia công kích đỡ được, nhưng cụ thể có thể ngăn cản bao lâu còn khó nói, mà lại chúng ta không biết vật kia đến cùng có nhiều ít này loại cự pháo, nó mặt ngoài không có rõ ràng vũ khí kết cấu, dùng cho công kích sinh vật cự pháo tựa hồ là trực tiếp ở trong người tạm thời mọc ra. Lập tức nắm chỗ có tình báo thượng truyền đến bộ thống soái tối cao, Kỳ Nạp Dĩn Sở ngữ tốc cực nhanh nói, bao quát chúng ta phát hiện cái kia cỡ lớn thần kinh tiết điểm cùng với tiền tuyến hắc ám thần quan toàn bộ tan biến tình huống, cùng nhau báo cáo, ta có dự cảm. Địch nhân của chúng ta chỉ sợ đang nổi lên một lần kinh người hành động. Đến từ tiền tuyến tình báo rất nhanh liền được đưa đến liên minh thống soái tối cao nhóm trước mặt, tại sệ sĩ cung trong thư phòng, Gộ vẫn đang ngồi ở chính mình yêu quý cái kia nắm ghế bành bên trên, trước mặt hắn đồng thời lơ lửng hai cái hình chiếu 3D, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng bạ xạ xì ạ thần tinh thân ảnh hiện lên ở bàn đọc sách đối diện. Liên minh chủ yếu nhất Tam Quốc thống soái giờ phút này đều mang phá lệ vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi cũng đã thấy chúng ta điều tra thành viên ở tiền tuyến quay chụp đến cảnh tượng, Gộ vẫn trước tiên phá vỡ yên lặng, cùng lúc đó, chúng ta cũng xác nhận vạn vật trung vong hội nội bộ đang phát sinh một loại nào đó to lớn biến hóa. Tại hết thể trên chiến trường, hắc ám thần quan thân ảnh đều biến mất, thay vào đó là loại kia mô phỏng hợp thành nào thần kinh tiết điểm, địch nhân của chúng ta đang lợi dụng loại kia thần kinh tiết điểm để duy trì đối phế thổ quân đoàn khống chế, đến mức những cái kia tan biến hắc ám thần quan đi nơi nào, không có người biết rõ. Đột nhập phế thổ thủ phủ ngàn năm quân đoàn cũng xác nhận hiện tượng này, bà xạ xì ạ gật đầu nói, mà lại chúng ta còn phát hiện những hắc ám thần quan đó trên cơ bản đều là trong cùng một lúc tan biến, phản phất là đột nhiên tiếp đến cái gì mệnh lệnh, trong vòng một đêm liền từ tiền tuyến chiến trường rút về thủ phủ, chỉ để lại những cái kia ác tâm thần kinh tiết điểm tới phụ trách chỉ huy. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụt thì thông qua hình chiếu 3D nhìn chăm chú lấy Gộ vẫn con mắt, ngươi nơi đó hẳn là còn có càng nhiều tình báo đi. Xác thực, các ngươi xem trước một chút cái này đi. Gộ vẫn yên lặng một lát, lập tức khởi động một phần khác hình ảnh. Đó cũng không phải thời gian thực ghi chép lại hiện trường hình ảnh, mà rõ ràng là dùng huyễn thuật loại hình ma pháp lại hiện ra tình cảnh. Trên tấm hình có khả năng thấy một mảnh mờ mịt hộ thuẫn bao trùm lấy đại địa, mà hộ thuẫn bên ngoài thì là giống như thủy triều vọt tới kỳ biến thể, các thức ma pháp chớp lóe trên chiến trường giăng khắp nơi, nổ tung cùng khói lửa tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Mà tại hình tượng này nơi xa thì là một mảnh theo trên mặt đất nô lên bóng mờ. Mới đầu dầu sệ thở tạ cùng bà xạ xì ạ còn tưởng rằng cái kia mảnh bóng mờ là đường chân trời cuối một dãy núi, là trong tấm hình bối cảnh phong cảnh, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, đó chính là trước đó không trung phi cơ chính xác chỗ quay chụp đến cái kia sinh vật. Đó là trên mặt đất, tại một cái thêm gần về khoảng cách, dùng đối kháng chính diện thị giác ghi chép lại một màn kinh người, dầu sệ tở tạ phân biệt ra được những cái kia hướng lên bầu trời vũ động xúc tu cùng rừng cây, phân biệt ra được cái kia dọc theo đại địa không ngừng hướng về phía trước lan tràn, vặn vẹo vô hình thân thể. Ngay sau đó, hắn lại thấy cái kia sinh vật trên lưng có vật gì đó nhô lên, một loại nào đó uy lực năng lượng kinh người đánh theo bên trong bắn ra đến, kinh khủng nổ. Tung tại hộ thuẫn bên trên kích thích như gió bao dâng lên, nổ tung phía dưới là như thủy triều quái vật thừa cơ vào tới. Đây là bà xạ xì ạ hiển nhiên là bị này cảnh tượng kinh đến, nàng trừng trong mắt, chẳng lẽ đây là tại Thâm Lam giếng tiền tuyến cảnh tượng? Trước đó không lâu vừa bắt được hình ảnh, Gộ vẫn nói rõ lý do nói, chúng ta cùng Thâm Lam giếng ở giữa không có cách nào trực tiếp truyền thâu số liệu, bởi vậy bức tranh này là từ vợ dần nhỉ cả thông qua ma pháp lại hiện ra tình cảnh. Xin yên tâm, trở lại như cũ độ vượt qua chín thành, quái vật kia thực tế mang cho người ta trùng kích sẽ chỉ so trên tấm hình biểu hiện được càng mạnh. Vợ dần nhỉ cả trong tay thiết nhân binh đoàn không có chân chính trên không đơn vị, bởi vậy vô phương từ không trung điều tra cái kia kinh người máu thịt lớn cấu, nhưng nàng trên mặt đất quay chụp đến cảnh tượng lại đủ để theo một cái khác thị giác bù song không trung phi cơ chính xác không cách nào quay chụp chi tiết. Tại đây cái kinh người sinh vật trước mặt, liền bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng yên lặng. Mãi đến vài giây sau, nàng mới mở miệng lần nữa, cho nên trước đó vợ dần nhỉ cả nữ sĩ nâng lên Thâm Lam giếng phụ cận có một cái quy mô hết sức vật lớn đang ở thành hình, chỉ chính là cái này. Đúng vậy, khi đó chúng ta đều chỉ cho là đó là vạn vật trung vong hội tại kiến tạo một tòa tiền tuyến thành lũy, không ai từng nghĩ tới bọn hắn vậy mà chế tạo ra thứ như vậy. Gộ vẫn chậm rãi nói, mà lại có một chút ta muốn bổ sung nói rõ, Thâm Lam giếng phụ cận trên chiến trường hắc ám thần quan tại trước đây không lâu cũng đều biến mất, trước mắt bên kia toàn bộ trên chiến trường kỳ biến thể đều là do cái này to lớn sinh vật trực tiếp chỉ huy. Thâm Lam giếng phụ cận hắc ám thần quan. Dầu Sệ Tở Tạ chau mày, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là, những hắc ám thần quan đó rất có thể chính là cái này sinh vật. Vạn vật trung vong hội làm qua vật tương tự ra tới, Gỗ Văn trầm giọng nói, phế thổ trong ngoài hai chi giáo đoàn chi nhánh tại kỹ thuật bên trên là nhất mạch tương thừa, mặc dù còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cái này sinh vật hơn phân nửa liền là những cái kia tan biến hắc ám thần quan chân chính đi hướng, chẳng qua là đây rốt cuộc là đại giáo trưởng bổ cần kế hoạch vẫn là lính gác kế hoạch liền không được biết rồi. Dĩ nhiên, so với điểm này chi tiết, chúng ta bây giờ chân chính phải đối mặt là như thế nào phá hủy cái này sinh vật. Xem tới đây chính là cuộc chiến tranh này mục tiêu cuối cùng, bà xạ xì à như mày, ngựa khí sâu lắng, bất quá thứ này rõ ràng vượt ra khỏi quân đội có thể đối kháng phạm chủ, chiến sĩ của chúng ta hết sức dũng cảm, nhưng bọn hắn muốn như thế nào mới có thể phá hủy một đạo còn sống, mà lại sẽ phản kích dây núi. Chúng ta thậm chí không biết thứ này có hay không bình thường sinh vật trên ý nghĩa yếu hại. Chúng ta từng phá hủy qua đồng dạng mạnh vật lớn, cứ việc vật kia quy mô muốn hơi nhỏ một chút, Dầu Sệ Tở Tạ chậm rãi nói, nếu như cần, tài phòn vẫn có thể cho Yên Diệt Chi sáng tạo lên sàn. Có lẽ dùng không đến một bước này, chúng ta lần này có tàu Trần Thế Bình Minh, Gỗ Văn lắc đầu, tàu Trần Thế Bình Minh lên trang bị siêu giới hạn máy gia tốc có khả năng đối này loại có thực thể mục tiêu tạo thành to lớn tổn thương, nhưng điều kiện tiên quyết là có phóng ra cửa sổ, thứ này đã từng dùng một loại nào đó tầm bắn cực xa, uy lực vô cùng lớn vũ khí kích hủy bay lượn tại ma lực nước chạy xiết tầng không trùng phi cơ chính xác, lại thêm nó công kích Thâm Lam giếng thực tế. Biểu hiện, tàu Trần Thế Bình Minh nếu như muốn công kích thứ này, liền muốn đầu tiên tiến vào công kích của nó phạm vi. Không thiên cứ điểm phòng ngự rất mạnh, nhưng chỉ sợ còn không bằng Thâm Lam giếng cổ đại hệ thống phòng vệ. Chúng ta cần thương thảo ra một cái hữu hiệu phe tấn công án, Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ khẽ hít một cái khí, liên minh hiện tại các đường quân đoàn đều đã tiến lên đến phế thổ thủ phủ, không bao lâu, chúng ta liền muốn cùng kẻ địch chân chính chủ lực chính diện tiếp xúc, đồng thời cũng muốn đối mặt cái kia đáng sợ sinh vật. Chúng ta cần triệu tập liên minh các đường cao tầng quan chỉ huy, để bọn hắn biết bọn hắn phải đối mặt là cái gì, này chính là một lần quy mô to lớn liên hợp hành động. Gỗ Văn cùng bà xạ xỉ ạ khẽ gật đầu một cái, mà tại sau chốc lát im lặng. Bà xạ xì a lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này sinh vật có phải hay không đến có cái danh hiệu, ta gọi nó nhuyễn hành chi thai, ở trên mặt đất nhuyễn làm được tai họa. Gỗ Văn chậm rãi nói, cho đến tận hôm nay chúng ta đối mặt lớn nhất thiên thai cùng nhân họa. Dầu Sệ Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, tên không tệ, hy vọng tương lai cái tên này sẽ xuất hiện tại phế thổ trung tâm thắng lợi bia kỷ niệm cùng lịch sử của chúng ta trên sách học. Sau một lát, tại phòn hoàng đế cùng bạch ngân nữ hoàng thân ảnh dần dần tan biến tại hình chiếu 3D bên trên, trong thư phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ để lại lặng lặng ngồi tại bàn đọc sách phía sau Gỗ Văn. Nhưng rất nhanh, bàn đọc sách phụ cận trong không khí liền nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cái thân ảnh tiểu tiểu theo nổi lên gợn sóng bóng mờ bên trong nhảy ra ngoài, hai ba lần nhảy đến Gỗ Văn bên cạnh. "À bờ, đi an bài một chút." Gỗ Văn cũng không ngẩng đầu lên nói, một câu kém chút nhường mới vừa từ ám ảnh bước bên trong nhảy ra Ảm Bờ lại cho ngã lại đi, "Ta muốn đi trước quân đoàn tiền tuyến." "Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn đi đâu?" Ảm Bờ mở to hai mắt nhìn, toàn bộ Nga đều tinh thần, "Quân đoàn tiền tuyến? Ngươi không có lầm chứ? Ta có thể là vừa vặn biết chỗ kia là cái tình huống như thế nào." Liên lang ngự giá thân trinh cũng không phải như thế cái thân trinh pháp a. Ta không có nói đùa, Gỗ Văn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy Ảm Bờ con mắt, này không chỉ là ngự giá thân trinh đơn giản như vậy, một trận, toàn bộ thế giới đều không có thua vô liếng, nếu như đánh thua, ta lưu tại đế đô cùng chết ở tiền tuyến cũng không có gì khác biệt. Cái kia đây cũng quá mạo hiểm, Ảm Bờ tựa hồ còn muốn khuyên nhiều hai câu, mà lại cũng không phải không có khác nhau à, một phần vạn trận chiến này đánh thua, đế đô nói không chừng có thể so sánh phế thổ tiền tuyến nhiều cậu thả mấy ngày đây. Nói còn chưa dứt lời này, ám ảnh đột kích Nga liền lập tức bưng kín miệng của mình. Mơ hồ không rõ thì thảo, được á ta không biết nói chuyện, ta không nói. Gỗ Văn vừa mới nghe được cái tên này trước mặt lời vốn còn muốn móc cái quả cà nắm nàng đập trên tường biểu diễn một chút đã lâu truyền thống nghệ có thể, lúc này lập tức không có tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, đi an bài đi, ta có nhất định phải đích thân tới tiền tuyến lý do. Được à, ta đây đi an bài. Ảm Bờ bất đắc dĩ thở dài, thân ảnh một bên trong không khí chậm rãi trở thành nhạt một bên lẩm bẩm, ai, không biết nên làm sao đối mặt hở tỷ nữ sĩ nhắc tới. Nàng nhất định có thể phiền chết ta, dứt khoát ta đi chung với ngươi tiền tuyến được. Nghe Ảm Bờ lưu lại nghĩ linh tinh, Gỗ Văn chẳng qua là lắc đầu bất đắc dĩ cười một thoáng, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, đi tới cái kia phiến rộng lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh pha lê, xem đến sân vườn bên trong thực vật đang ở tùm sinh trưởng, lá xanh cùng nở rộ bụi hoa đều bao phủ tại cự nhật mang tới hào quang bên trong, sáng ngời thiên quang dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại sắp đến giữa hè bên trong nở rộ. Ngày này là sẽ xỉ 4 năm hỏa nguyệt ngày 25, ngày mùa hè đã tới, cho dù là tại phương Bắc quốc gia, tùm sinh cơ cũng đã bao trùm toàn bộ đại địa. Sao có thể nhường cái thế giới này sinh cơ tại như thế tùm sáng lạn thời tiết hơi ngừng? Sao có thể nhường cái thế giới này sinh cơ tại như thế tùm sáng lạn thời tiết hơi ngừng? Ngay mùa hè thịnh cảnh phản chiếu tại vợ giận nghỉ cả trong con người, nàng đứng tại thánh quang tu đạo viện tầng cao nhất ban công trước, mấy cái quảng trường phong cảnh thu hết vào mắt, nhàn nhạt thánh quang quanh quẩn tại nàng bên cạnh. Mà tại nàng một cái khác trong con người, lại chiếu ra tại phía xa ở ngoài ngàn dặm một phen khác cảnh tượng, phô thiên cái địa dị hình quái vật hướng mình vọt tới, liệt diễm đốt cháy trên mặt đất hết thảy, đường chân trời phần cuối như dãy núi máu thịt lớn, cấu thể dương lên nó cái kia đếm không hết biến dị thân thể, phảng phất ở trên mặt đất bò thiên thai từng bước tới gần. tối tăm như là sắp chết thiên quan dưới, thâm lam giếng vùng trời đại hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Một đoàn hắc năng lượng màu đỏ đánh từ phương xa cái kia máu thịt lớn cấu phía trên bay lên trời, hung hăng rơi xuống tại đại hộ thuẫn vùng trời. Đã chống đỡ nửa tháng lâu đại hộ thuẫn dưới một kích này cuối cùng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rít, tại năng lượng lối đi cấp tốc sụp đổ rít gào gọi bên trong, một đạo quy mô kinh người sóng xung kích dùng thâm lam giếng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, sóng xung kích chỗ đến, mặt đất bên trên hết thảy cơ hồ đều bị dẹp yên, những cái kia như thủy triều vọt tới kỳ biến thể cũng trong chớp mắt biến thành cho bụi. Sau đó, chúng nó liền bắt đầu tại phụ cận trong không khí trùng sinh. Mà tại đại hộ thuẫn sụp đổ trước đó, tại phụ cận mặt đất tác chiến thiết nhân binh đoàn còn sót lại binh sĩ liền đã thông qua thông đạo dưới lòng đất rút lui về tới thâm lam giếng nổ tung hố phụ cận. Ngoại tầng bình chướng bị đánh xuyên, hết thảy hộ thuẫn tổ hủy hoại, không thể dùng dư thừa rườm ra hệ thống phòng ngự vô phương khởi động lại, ngoại tầng khu hết thảy để phòng tháp họ phờ lìn. Thiết nhân binh đoàn tổn hại suất 42%, cảnh cáo, tâm trí hạch tâm số lượng dự trữ không đủ. Từ bỏ bên ngoài vòng phòng ngự, hết thảy năng lượng cung cấp chuyển di đến kết tinh tiêm phong. Đang ở một lần nữa bố trí thiết nhân binh đoàn, đang ở kích hoạt tầng bên trong để phòng tháp. Norton hoàng thất cuối cùng chỉ lệnh, tử thủ thâm lam giếng. Chương 1395, phàm nhân cảnh gác. Tại giữa hè đem đến hoàng nguyệt, liên minh các đường quân đội cuối cùng tiến lên đến cũ gòn đỡ đế quốc trung tâm bình nguyên địa. Trong lịch sử, phiến bình nguyên này từng được xương tháp kéo thập xanh hóa, cái kia đã từng bị toàn bộ lộ rèn đại lục chỗ có bộ tộc có trí tuệ coi là Minh Châu đế đô liền tọa lạc tại này mảnh rộng lớn mà phì nhiêu đất đai phì nhiêu bên trên. Tại bảy cái thế kỷ trước kia, nơi này có toàn bộ đại lục tân tiến nhất ma pháp thành thị, bận rộn nhất trên không, mặt đất, cùng tàu điện ngầm giao thông, cùng với đại quy mô nhất không người phòng thủ nước bồi nông trường. Cho dù là qua 700 năm, tháp kéo thập xanh hóa rực rỡ vẫn có khả năng tại lịch sử sách cổ bên trong tìm tới một chút dấu vết. Nhưng mà cái kia chung quy là 700 năm trước rực rỡ, phía trên vùng bình nguyên này hết thảy đều đã bị thâm lam giếng buộc phát ra mạnh mẽ ma lực cùng 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn yên diệt hầu như không còn, ngoại trừ sách lịch sử cùng ổ phệ lì ạ ma trận kho số liệu bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể từ nơi này mảnh trải rộng ô nhiễm đất đai cùng nhiều song quái vật trên mặt đất thấy qua quá khứ cái bóng. Làm quân liên minh đoàn các tướng sĩ tiến vào tháp kéo thập bình nguyên về. Sau, bọn hắn gặp được chỉ có hủ hóa, độc vật, mất khống chế ma năng hoàn cảnh, cùng với so với trước điên cuồng gấp 10 lần vô tận quái vật. Bắc tuyến xệ xỉ đế quốc quân đoàn thứ nhất cùng đông tuyến tài phòn đông lang kỵ sĩ đoàn cơ hồ trong cùng một lúc tiến nhập tháp kéo thập bình nguyên, làm đoàn tàu pháo cùng quân đoàn cấp nóng có thể xạ tuyến bạo quét qua đại địa về sau, bọn hắn trước tiên liền tao ngộ đến từ phế thổ quân đoàn mạnh hùng hồn phản kích, đến không hết quái vật theo hết thể hướng đi chen chúc tới, bầu trời cùng đại địa đều bị bóp méo biến dị thân thể lấp đầy, quỷ dị trong xương mù dày đặc. Khi biến thể ở trước mặt, tất cả mọi người trong không khí lăng không hiện hiện, mà hắn ý chí chiến đấu chi ương ngạnh, hành động chi linh hoạt càng xa không phải hơn mấy ngày trước đây đám ô hợp có thể so sánh. Mấy gì ạ nổ nắm thật chặt cố định phụ ma giáp ngực dùng dây lưng, sau đó một cái tay đặt tại kỵ sĩ kiếm trên chuôi kiếm, tại dạng này trên chiến trường, dưới đại đa số tình huống chuôi kiếm này cũng chỉ là làm sĩ quan trang trí, một cái tay khác thì cầm khắc rõ phức tạp phù văn truyền tấn thủy tinh, nàng cùng binh lính của nàng nhóm đóng tại một tòa dùng ma pháp tạm thời xây dựng dâng lên tiền tuyến trong lô cốt. Này kết cấu đơn giản trong lô cốt an trí lấy công suất lớn cháy chút thủy tinh cùng một bộ kết cấu phức tạp ma pháp phóng to trận liệt, nó có thể tướng quân đoàn cấp pháp thuật tăng phúc, dẫn dắt cũng kéo dài đưa lên đến càng xa trên chiến trường, là quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào át không thể thiếu công trình. Phương xa bên trên bình nguyên dũng động một tầng bùn nhão, thao thiên địch ý đang từ cái kia bùn nhão bên trong vô số quần quần gào thét sinh vật biến dị thân bên trên truyền đến, một loại quỷ dị màu tím đen xương mù dày phiêu phù ở trên mặt đất không, trong xương mù có rất nhiều lờ mờ sự vật đang ở dần dần thành hình. Đó là đang ở theo hư thực giới hạn bên trong tiến vào thế giới hiện thực kỳ biến thể, số lượng khổng lồ quái vật sẽ mang đến dị hóa hoàn cảnh, mà dị hóa hoàn cảnh có khả năng phóng thích ra càng nhiều quái vật, tại đây phế thổ lực lượng cường thịnh nhất hoạch tâm địa khu, này loại đáng sợ tuần hoàn một khắc không ngừng. Mấy gì ạ nô nhìn chăm chú lấy cái kia thủy triều vào tới, nỗ lực khống chế tim đập của mình cùng hô hấp, binh lính của nàng nhóm tại riêng phần mình trên cương vị, trên mặt mỗi người đều mang khẩn trương, những người này không phải tân binh, bọn hắn lúc trước trên chiến trường liền đã gặp máu, giết qua địch, nhưng ở này phế thổ khu vực trung tâm nhất, cho dù là bách chiến lao binh cũng sẽ cảm giác được khẩn trương. Trong tay truyền tấn thủy tinh đột nhiên phát ra chấn động cùng nhiệt lượng, một người trầm ổn giọng nam theo bên trong truyền đến, số 26 dẫn dắt điểm, xác nhận tín hiệu. Nơi này là số 26 dẫn dắt điểm, mấy gì ạ nổ phản xạ có điều kiện mở miệng, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua nửa chôn dưới đất thủy tinh cùng thủy tinh chung quanh phủ văn trận liệt, bổ sung năng lượng đã đạt quắc giá trị, tùy thời có thể dùng phóng thích. Hiểu rõ, chiến đấu bắt đầu, chúc hảo vận. Trầm thấp vù vù tiếng tại phù văn trận liệt cùng thủy tinh ở giữa quanh quần dâng lên, mạnh mẽ quân đoàn cấp pháp thuật bắt đầu ở này tòa pháo đài vùng trời thành hình, các binh sĩ thao túng các nơi ma pháp tiết điểm, đem pháp thuật tiêu điểm tập trung tại những cái kia không ngừng vọt tới quái vật vùng trời. Trên bầu trời, loang thoáng lập thể phù văn trận liệt đã dần dần thành hình, tại một tầng lại một tầng phù văn hư ảnh ở giữa, tràn đầy hủy diệt năng lượng điện tia lửa lốt bốt vang lên. Không ngừng. Mấy gì ạ nổ tầm mắt chuyển hướng lô cốt bên ngoài bên trên bình nguyên, nàng nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác lòng của mình nhảy tại một lần nữa trở nên trầm ổn hùng hồn. Dễ dàng vui sướng chiến trường luyện binh đã kết thúc, tại phế thổ địa khu cùng những cái kia pháo hôi kỳ biến thể nhà tròi chơi đùa thời gian đi qua, tân binh đảng tử nhóm hiểu biết máu và lửa, tiếp đó, bọn hắn phải đối mặt mới là trận này tồn vong cuộc chiến chân thực bộ dáng. Xa xôi hướng tây bắc bầu trời, có một đoàn bắt mắt hồng quang đột nhiên tại đám mây nổ tung, cấp tốc huyết tán ra tới quả cầu ánh sáng phía dưới, là liên tiếp hỏa lực chớp lóe cùng bay lên trời sóng khí, như sấm sét vang trầm đã dọc theo đại địa truyền đến, như chống trận gióng lên, dung chuyển lấy trái tim của mỗi người. Đó là sệ sĩ người quân tiên phong, bọn hắn bên kia đã cùng chiếm cư tại bên trên bình nguyên phế thổ quân đoàn giáo thủ. Mấy gì Á Nô nhẹ khẽ hít một cái khí, sẽ chậm rãi phun ra, trò hay mở màn. Hòa Nguyệt 3 ngày 2, liên minh Bắc tuyến cùng Đông tuyến quân đoàn trước tiên tiếp xúc tháp kéo thập bình nguyên chung quanh nhóm đầu tiên kỳ biến thể, cùng phế thổ quân đoàn chân chính bộ đội chủ lực phát sinh kịch liệt giao chiến. Một ngày ngắn ngủi bên trong, hai đại đế quốc bộ đội tiên phong hướng về trải rộng kỳ biến thể tháp kéo thập bình nguyên đưa lên tương đương với đi qua một tuần hỏa lực, tại trả giá nhất định thương vong đại giới về sau, Philip tướng quân xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất cùng An Dê tướng quân xuất lĩnh Đông Lang kỵ sĩ đoàn cuối cùng thành công đột phá kỳ biến thể ngăn chặn, dựa vào ưu thế hỏa lực tại bên trên bình nguyên làm sạch ra một mảnh có khả năng nơi sống yên ổn. Sau đó, nhân viên xây cất nhóm tại đây chật hẹp nơi sống yên ổn bên trong dựng lên tịnh hóa trang bị, tại 48 giờ kiên thủ bên trong, hai chi quân đoàn riêng phần mình đánh lui đến từ kẻ địch mấy chục lần tiến công, cũng thành công khởi động tịnh hóa tháp cao. Đến tận đây, phàm nhân chư quốc cuối cùng đem ngăn chặn tường kéo dài đến tháp kéo thập bình nguyên, kéo dài đến thâm lam giếng cửa chính. Thời gian qua đi thất trăm năm về sau, đại biểu văn minh thế giới nhân tạo lửa đèn cuối cùng lại một lần nữa tại đây cổ quốc thủ phủ cháy hừng hực. Mà tại sệ sỉ cùng tại phòn hai đại đế quốc chỗ chủ đạo thế công lấy được chiến quả về sau, tây tuyến cùng nam tuyến liên quân cũng cuối cùng thành công tiến vào tháp kéo thập địa khu, dựa vào đến từ tàu trần thế bình minh hỏa lực cường đại cùng hải yêu quân viễn chinh trợ giúp, hai đường liên quân cũng riêng phần mình đặt xuống một tòa lúc đầu trận địa cũng dựng lên riêng phần mình tịnh hóa trang bị. Đến tận đây, đến từ phàm nhân văn minh các nước bốn chi quân đoàn cuối cùng toàn bộ tiến lên trí cương đạc phế thổ khu vực hải tâm, cũng tại thâm lam giếng phụ cận xa nhìn nhau từ xa, cứ việc ngăn chặn tường chưa khép lại, cái kia đang sợ nhuyễn hành chi thai còn đặt ở mỗi người trong lòng, đến không hết kỳ biến thể cùng sinh hóa hợp thành thú ngày ngày như ác mộng tiến công lấy tiền tuyến lô cốt cùng chiến hào. Nhưng làm màn đêm buông xuống thời điểm, tiền tuyến các tướng sĩ đã có khả năng tại đường chân trời phần cuối thấy có rực rỡ cột sáng đâm hướng lên bầu trời, thấy mông lung vầng sáng ở phương xa lấp lánh, cái kia vầng sáng đến từ thâm lăng giếng, cái kia cột sáng thì là mặt khác quân đoàn tại phế thổ bên trong dựng thẳng lên tịnh hóa tháp, tại đây trải rộng ô nhiễm cùng dị dạng sinh vật trên mặt đất, các đường quân đoàn đã thành canh gác chi thế. Ầm ầm lôi minh tiếng ở phương xa trên chiến trường vang lên, hàng loạt dịa đơn vị tại thành kiến chế tan biến, sau đó lại tại này không ngừng bị áp xúc phế thổ trong hoàn cảnh lại sinh ra đến, mà đến từ thâm lam giếng phương hướng phản kích hỏa lực thì một khắc càng không ngừng quét qua đại địa, tăng thêm lấy đối phế thổ quân đoàn mà nói không có chút ý nghĩa nào số lượng thương vong, chỉ hoan phòng tuyến cuối cùng sụp đổ vận mệnh. Tại đây bắt ngát từ mặt đất màu đen bên trên, một mảnh như là dãy núi nô lên màu đen kết cấu thể đang ở chậm rãi hướng về thâm lam giếng phương hướng di chuyển, nó dịa kéo dài ra đếm không hết dị dạng thân thể cùng bất định hình máu thịt sờ cổ tay, như một loại nào đó nhiều chân côn trùng, lại như một loại nào đó động vật nhuyễn thể ở trên mặt đất nhuyễn đi. Bình thường sinh vật khái niệm tại quái vật khổng lồ này trên thân đã mất đi ý nghĩa, hán hoặc là nói nó giờ phút này chẳng qua là đang không ngừng hướng về kia cái bắt mắt nhất năng lượng phản ứng bỏ đi, một khắc chưa từng ngừng. Đến từ phàm nhân văn minh hỏa lực tại sát thương lấy nó mục bầy, nó đối với cái này không thèm để ý chút nào. Đến từ thâm lam giếng cao năng chùm sáng tại trên người nó lưu lại vết thương kinh khủng, nó phảng phất toàn vô chi giác, tại đây cái to lớn sinh vật chỗ sâu nhất bị bằng gỗ cùng xương cốt trụ cột chèo chống, bị chất xi tin vỏ ngoài bao khỏa nào thất bên trong, một gốc đã tưởng tượng trưng cho một cái nào đó phàm nhân vặn vẹo thụ nhân đã bày biện ra hoàn toàn khô héo giải thể tư thái, đã nhìn không ra bộ dáng sinh vật tổ chức tứ tán than rơi vào màu đỏ sẫm mặt đất bên trên, mà tại cái kia sinh vật trong tổ chức lại có một cái che kín phủ văn sân khấu theo bên trong bay lên, cái kia sân khấu phảng phất là rễ cây cùng xương cốt cuốn dao mà thành, hắn đỉnh xê hóp lại có một đoàn tản mát ra ánh sáng nhạt viên cầu tại chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cái kia viên cầu bên trong mơ hồ không rõ phảng phất ngâm lấy một khỏa trái tim, lại giống như nổi lơ lửng một cái đại não. Bộ cần tại đây bên trong ngủ say, tại một cái tỉnh không đến trong mộng cảnh lặp đi lặp lại nặng lịch lấy nhất đoạn lại nhất đoạn trí nhớ, những cái kia từng tại nó tư duy chỗ sâu không ngừng gào thét tiếng ồn chẳng biết lúc nào đều đã biến mất, những cái kia đã từng nếm thử đưa nó thức tỉnh kêu gào bây giờ đã chỉ còn lại có như không ngộng nghe. Bộ cần rất hài lòng, tựa như tinh linh song tử cam kết như thế, làm đồng hóa sau khi hoàn thành, nó thật rốt cuộc nghe không được những cái kia phiền lòng thanh âm. Nó tại nửa mê nửa tỉnh bên trong bò lên trên một gò núi, này gò núi đã từng là thâm lam giếng tầng ngoài cùng phòng ngự mang một bộ phận, nhưng phế thổ quân đoàn nghiền nát nó, sừng sững mấy trăm năm để phòng tháp đã biến thành trong đất bùn vặn vẹo kim loại hài cốt, nóng dược thiết nhân hạch tâm tại nước bùn bên trong để nguội. Nó nhìn về phía mình bỏ phần cuối, thấy một tòa như núi hình vòng cung to lớn hô sâu, đây là đã từng gòn đờ đế đô, một tòa do nóng chảy thủy tinh trồng chất mà thành, phảng phất mũi nhọn kết cấu thể nằm yên tại cái kia hố sâu trung tâm, hình nón phía trên giờ phút này đang phun ra một đạo chói mắt màu trắng quang lưu, toàn bộ hố sâu vùng trời hiện tại cũng bao phủ một tầng thật dày hộ thuẫn, cái kia đạo quang chảy dung nhập hộ thuẫn, nhường tầng này phòng hộ bình chướng bền bị không thể tưởng tượng nổi. Bộ cần vươn tay, đó là theo mềm mại máu thịt trong tổ chức phân liệt mọc ra một cây bất định hình thân thể, nó dùng này thân thể đụng vào tầng kia hộ thuẫn, phảng phất côn trùng có cánh tham lam mong muốn đụng vào quang minh. Một giây sau, to lớn đau đớn liền thông qua thân thể bên trong thần kinh truyền về ý thức của nó, nó cảm giác mình thân thể bị một loại nào đó năng lượng cường đại trực tiếp tiến diệt an mòn, cái này khiến nó ở trong giấc ngộng đều kêu dây lên. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của nó, dừng lại, bổ cần, đây là ai thanh âm? Nghe vào có chút quen tai, thanh âm này tựa hồ đến từ một đôi tỷ muội, nhưng bộ cần nghĩ không ra tên của các nàng cùng bộ dáng. Dừng lại, vô cần, cái thanh âm kia lại vang lên, lần này mang theo càng minh xác chỉ lệnh, hướng dưới mặt đất cắm rễ, ngươi hẳn là có thể cảm giác được nơi đó có một đầu năng lượng kẽ nước, nó đến từ thâm lam giếng một đầu nhánh sông. Ngươi không phải là muốn sức mạnh vô cùng vô tận sao? Vậy liền hấp thu lực lượng của nó, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu bao nhiêu. Bộ cần không có quá nhiều suy nghĩ, nó một bộ phận thân thể liền đã bắt đầu hướng về sâu trong lòng đất kéo dài, nó dễ dàng đâm thủng những cái kia đổ sụp sụp đổ cổ đại tàu điện ngầm, thông tin đường hầm cùng đã bị ổ phệ lì ả ma trận từ bỏ bên ngoài che người, tại một cái rất sâu vị trí, hắn cuối cùng chạm đến cái kia mãnh liệt năng lượng nhịp đập. Đó là viên tinh cầu này mạch máu, là viên tinh cầu này máu chảy, là viên tinh cầu này nhịp tim, ngọt thuần hương, là nó gấp thiếu đồ vật. Dĩ Nạ đứng tại não thất phía dưới một chỗ sinh vật khang trong phòng, này khang thất một bộ phận vách tường mặt ngoài đang hiện ra rõ ràng hình ảnh, phía trên chia làm 10 cái ngăn chứa, phân biệt biểu hiện chính là phương xa chiến trường, thâm lam giếng bình chứng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiết nhân binh đoàn cùng với sâu dưới lòng đất lan tràn đường hầm vân vân hình. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, Dĩ Nạ không quay đầu lại, nàng nghe được thanh âm theo sau lưng truyền đến, nó bắt đầu hấp thu năng lượng, cũng bắt đầu dựa theo chúng ta phân phó đem năng lượng dùng cho căng ra vết nứt. Khống chế tiết điểm cũng tại như thường có hiệu lực. Giới vực ở giữa bình chứng đang bị dần dần suy yếu. Dĩ Nạ nhẹ giọng mở miệng, cũng nhanh. Này ngu xuẩn luân hồi chung kết ngày cũng nhanh muốn tới. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này cũng không hề hoàn toàn dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tiến hành, ở giữa nhiều rất khó lường số, Phẹt Nạ ngự khí tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng mà nàng nụ cười trên mặt không có chút nào biến hóa, tại chúng ta kế hoạch ban đầu bên trong, tất cả những thứ này vốn có thể càng nhanh, càng triệt để hơn kết thúc. Nhưng bây giờ nó có cái thú vị quá trình, Dĩ Nạ hơi hơi nheo mắt lại, phản phất là tại cảm thụ được cái gì, ngươi cảm nhận được sao? Những cái kia cháy hừng hực ý chí. Phàm nhân quân đội đã bao vây toàn bộ chiến trường. Bọn hắn đang ở theo từng cái hướng đi đối với chúng ta phát động mãnh công, một cái nhỏ yếu, lỏng lẻo, đa dạng chủng tộc, bây giờ đang buộc phát ra làm người kinh ngạc lực lượng, chúng ta chưa bao giờ thấy qua cái này. Không phải sao? Đúng vậy à, thú vị quá trình, Phẹt Nạ nhẹ nói ra, hám sâu vận mệnh vòng xoáy bên trong yếu tiểu chủng tộc tại nếm thử khống chế vòng xoáy bản thân, ta cơ hồ bắt đầu chờ mong bọn hắn lần này có thể thành công. Dĩ Nạ không nói gì, mà đang trầm mặc vài giây sau, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất cách thật dày sinh vật tổ chức cùng rộng lớn chiến trường nhìn chăm chú lấy phương xa cái gì, ngươi cảm thấy sao? Cảm thấy, hắn tới, Phẹt Nạ nụ cười trên mặt càng thịnh, thậm chí ngựa khi đều phảng phất thật du mau dậy đi, chúng ta tốt hàng xóm hòa hảo huynh đệ, thú vị, hắn vậy mà mang theo hắn bộ kia phàm nhân sát thịt đích thân đến. Dĩ Nạ cũng nở nụ cười, nàng cùng Phẹt Nạ chăm miệng một lời, 180 vạn năm qua, chúng ta lại là lần đầu tiên cách gần như thế. Tại Liên minh phương Bắc tiền tuyến trung tâm chỉ huy, Gộ Văn đột nhiên nhìn phía thâm lam giếng phương hướng. Hắn thấy chỉ có treo bản đồ chiến thuật vách tường, trên bản đồ bốn đạo đỏ tươi mũi tên đang chỉ hướng phế thổ trung tâm thâm lam giếng. Ngươi thế nào? Ảm bở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nghe tựa hồ là bị Gộ Vẩn đột nhiên phản ứng giật nảy mình, làm sao lập tức? Không có việc gì, Gộ Vẩn thở ra một hơi, quay đầu lại một lần nữa đem lực chú ý thả ở trước mắt chiến thuật trên bàn 3D bàn cắt bên trên, cũng đối một bên khác Philip khẽ gật đầu một cái, tiếp tục đi, chúng ta cách Thâm Lam Giếng chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này cũng không tốt vượt qua nhuyễn hành chi thai đang ngăn tại chúng ta cùng Thâm Lam Giếng ở giữa, hơn nữa nhìn đi lên nó, hoặc là nói sau lưng nó lính gác đã chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta. Chương 1396, giai đoạn cuối cùng. Luyện ngục đạn lửa đốt cháy qua đi đại địa vẫn tản ra dư ồn, mảnh lớn mảnh nhỏ khe rãnh bên trong thậm chí còn lưu lại màu đỏ sậm nóng chảy vật chất, cuồn cuộn khói dày đặc tại đây cháy khô nóng rực trên mặt đất bốc lên, sắc người trong bụi mù còn cuốn theo lấy đủ loại làm người buồn nôn mùi vị, khi biến thể thân thể tàn phế đang giải thể bốc lên, hợp thành thú máu thịt tại thành than đi sau ra hôi thối, ở giữa còn pha tạp vào ma lực phế có thể cùng không khí phản ứng gây mùi khí tức. Nếu như không có nguyên bộ phòng hộ hộ giáp cùng gió nhẹ hộ thuẫn bảo hộ, tại đây mảnh liệt diễm đốt sạch trên chiến trường dù cho hô hấp một giây chỉ sợ đều như là rơi vào thâm nguyên. Phần tẩy dẫn theo binh lính của mình nhóm theo một chỗ khe rãnh bên cạnh tốc độ cao xuyên qua chiến trường, hộ giáp bên trong đưa phòng hộ phù văn ngăn cách, loại bỏ đi không khí bên trong kinh người nhiệt lượng cùng đủ loại có độc khí thể. Nhưng dù vậy, khi ánh mắt quét qua những cái kia bị cơ thể sống hỏa nguyên tố ăn mòn ra từng đạo vết cháy lúc, phần vẫn sẽ cảm giác một cỗ khô nóng theo đáy lòng xông tới. Hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thấy biên giới chiến trường đang nổi lơ lửng một tầng quỷ dị sương mù màu tím đen, có loang thoáng tiếng gào thét theo cái kia sương mù chỗ sâu truyền đến, mà tại sương mù phần cuối, tại cái kia mông lung đường chân trời phụ cận. Thì có khả năng thấy một đạo màu đen mà không rõ dãy núi. Nếu như nhìn kỹ lại, hắn thậm chí có khả năng thấy cái kia dãy núi mặt ngoài có vô số tinh mịn kết cấu đang ở chậm rãi chập trùng, lắc lư, dãy núi toàn thể hình dạng thậm chí cũng tại tùy theo phát sinh mảnh vi điều chỉnh, một loại nhẹ nhàng lay động cùng rung động tại thời khắc càng không ngừng dọc theo đại địa chuyển đến, này rung động chính là cái kia nói dãy núi hơi hơi chuyển động lúc đưa tới. Trường quan, thanh âm của một tên lính theo phần sau lưng truyền đến, ngươi nói, món đồ kia phát hiện chúng ta sao? Không thể nào. Phần còn chưa mở miệng, bên cạnh khác một tên binh lính liền dẫn thần sắc khẩn trương nói, cách xa như vậy mà lại chúng ta hình thể lại nhỏ như vậy, tại món đồ kia trước mặt nhân loại bình thường hẳn là thì tương đương với một hạt hạt cát, thực sự có người có thể tại 100 mét có hơn xem tới trên mặt đất đặc biệt một hạt hạt cát sao? Ta bác gái có khả năng. Phải nhìn cái tên lính này lướt mắt, nàng nhàm chán thời điểm thậm chí sẽ đứng tại trên ban công cho trong hoa viên mỗi một hạt hạt cát đặt tên, sau đó dùng một trận gió nắm hạt cát thổi tan, lại đem viên kia hạt cát tìm ra làm truyền kỳ ma pháp sư, nàng dùng loại phương pháp này tới rèn luyện chính mình tinh thần lực ngưng tụ. Vừa rồi mở miệng binh sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm mà không nói, nhưng ngay sau đó phấn lại lắc đầu, bất quá ta cảm thấy mặc dù món đồ kia phát hiện chúng ta nó cũng sẽ không để ý, tựa như ngươi nói, chúng ta tại trước mặt nó tựa như sa trần, mà trên phiến chiến trường này hiện tại tụ tập mấy trăm vạn sa trần, mỗi một hạt sa trần đều muốn nó mệnh. Lực chú ý của nó tất cả thâm lam giếng bên trên, hẳn là căn bản không chú ý chúng ta này chút đối với nó mà nói không có chút nào uy hiếp sa trần đang làm những gì.